đỉnh tiêm thánh binh phi chu, hết tốc độ tiến về phía trước, hơn một canh giờ liền có thể vượt qua 100 vạn dặm cương vực. Mà mỗi cách nhau 10 vạn dặm, hắn đều là phóng xuất ra trọn vẹn hơn vạn hóa thần cảnh chiến sĩ, từ 10 vị thế giới cảnh thánh giả dẫn đầu, hóa thành khác biệt đội ngũ vô giết về phía cụ thể nhất mục tiêu. Mục đích chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt cái này một quốc gia bên trên tất cả nhân tộc nơi tập trung. Đại đồ sát, bắt lấy đứa bé. Đi thôi. Mấy chục vạn thiên u tộc đại quân, tại mấy trăm vị thánh giả dẫn đầu bên dưới, hướng một phương này quốc gia các nơi đánh giết mà đi. Ngân Nguyệt thị, xây thành trì tường, bố trí trận pháp, hội tụ mấy triệu nhân khẩu, cực kỳ phồn thịnh, trong thành có tiên tiên tu sĩ tạo thành quân đội, hắn lãnh tụ càng là thế giới cảnh cường giả, chính là chu vi mấy vạn dặm đại địa bên trên cường đại nhất một cái nhân tộc thế lực. Nhân tộc nơi tập trung. Thành trì. Trong hư không xuất hiện hai tôn nửa người bốn vó, toàn thân bị từng tầng lớp vảy màu xám bao phủ khổng lồ sinh linh, bọn chúng cao chừng ngàn mét, trên mặt sinh ra bốn mắt, hiện ra hào quang màu đen, lệ khí ngập trời. Giết đi, ta chịu trách nhiệm giết chết thánh cảnh cùng phản kháng lực lượng, ngươi đến thu lấy đứa bé. Trong đó một tôn huyền vũ cự linh gầm nhẹ, dẫn dắt trận pháp thế giới cảnh thôi thúc, thân thể cao lớn di động, linh hoạt kinh người, trong nháy mắt liền lướt qua mấy trăm dặm đại địa, gào thét lên lao xuống suy nghĩ một chút phương mênh mông đại địa. Chiến mâu từ phía trên đâm xuống, mang theo ngập trời khí tức, trực tiếp phá vỡ cái này bảng đại thành trì trận pháp bảo vệ. Oeng! Nguy nga cung điện sụp đổ, đại địa giạn nứt, vô số lầu các tại tán loạn, sừng sững đại địa bên trên ngàn năm thành trì ngay tại cái này huyền vũ cự linh chiến mâu bên dưới run rẩy, tốt một bức tận thế cảnh tượng. Cút ra ngoài. Một con cự trảo từ mặt đất dãy rủa lấy rũa ra, đồng nhiên hướng cái kia huyền vũ cự linh vô tới, lại bị cái kia chiến mâu lăng không đâm trúng, khiến cho cái kia cự thủ đột nhiên thẳng đi. Lại có một đầu nuôi nhốt thế giới cảnh hung thú, đây chính là lá bài tẩy của các ngươi ư? Không thích nhân tộc, diệt sạch đi. Cái kia huyền vũ cự linh gầm nhẹ, sát ý rung trời hoảng sợ. Một trận đáng sợ quyết đấu, cuối cùng cái kia chiến mâu ngang qua, đem cái kia bát trảo cự thú đầu lâu nối liền, thánh lực sen lẫn lại đem hắn xé rách vì đầy trời tuyết nguyệt. Thiên du tộc, đợi nhân tộc ta đại quân giáng lâm, nhất định đạp phá các ngươi thần quốc. Trời đánh dị tộc, ta không cam tâm à? Đến cùng là vì sao? Vậy mà rước lấy trong truyền thuyết thiên du tộc quân đoàn chiến lực. Thành trì bên trong là đầy trời ai oán cùng gầm thét, nhưng mà không dùng, chỉ có hai vị thánh giả đẳng cấp chiến lực vẫn lạc, dù cho mấy trăm vạn chi chúng cũng không cách nào đối kháng cái này hai tôn huyền vũ cự linh. Nhân tộc đứa bé, đều đứng lên cho ta. Một vị khác huyền vũ cự linh trong tay xuất hiện một linh lung bảo tháp, trực tiếp ném ra ngoài, lượn vòng lấy liền trở thành cao tới ngàn trượng to lớn tháp lâu, cái bệ mở rộng, trong nháy mắt tạo thành một bảng xoáy nước lớn, hướng phía dưới thành trì hút vào. Phảng phất có phân biệt tính chất, cái kia người còn sống trong tộc, nguyên một đám chưa đầy 5 tuổi nam nữ hài đồng trực tiếp bị cố lực hút này đưa ra. Mẹ, cha, mẹ, ngươi ở đâu? Nguyên một đám đứa bé hoảng sợ hô gào lấy, có bị sợ hãi đến đều bối rối. Tiểu anh a, của ta Đông Nhi. Thành trì bên trong, vô số cha mẹ thê lương kêu rên, thậm chí một chút hóa thần cảnh tu sĩ còn muốn phi thiên xông vào cái kia trong lầu tháp, nhưng chứng minh đây chỉ là phi công, phàm là tại 5 tuổi trở xuống nhân tộc, một khi tới gần cái kia vòng xoáy, liền sẽ lăng không nổ vì mảnh vỡ. Ầm ầm. Vòng xoáy biến mất, tháp lâu cấp tốc thu nhỏ lại trở lại tôn này huyền vũ cự linh trên tay. Nhân tộc, đều đi chết đi. Một vị khác huyền vũ cự linh sớm đã chờ không kiên nhẫn, hắn giống giận, trong tay chiến mâu chống lên, nhưng bộc phát ra vạn trượng lôi đỉnh, đem cái này khổng lồ thành trì hoàn toàn bao phủ. Đây mới thực là diệt thế cảnh tượng. Một tôn khổng lồ cự nhân chiếm cứ hư không, phóng xuất ra vạn trượng lôi đỉnh, do dự trong truyền thuyết lôi thần đồng dạng, về sau lôi đỉnh thành biển, đánh vào phía dưới sớm đã rách nát thành trì bên trong. Phốc, phốc, phốc. Mấy triệu người tộc bị cái này vô biên lôi đỉnh đánh, toàn bộ đều nổ bể ra đến, máu trời, lại bởi vì lôi đỉnh lan tràn biến thành than đen, hài cốt không còn, về sau đại địa vanh minh, lôi hải tiêu tán, cái này một tòa phồn thịnh cực kỳ thành trì như vậy diệt sạch. Đi, đi tòa thành tiếp theo. Phải nhanh. Hai tôn huyền vũ cự linh trò chuyện với nhau, về sau chân đạp hư không, cấp tốc biến mất ở trong thiên địa, hướng phía tòa tiếp theo đại thành mà đi. 6. Tại cách Ly Mạc Tang thành trọn vẹn bên ngoài 300 triệu dặm. Đại địa mênh mông, núi non chập trùng, cái này đến cái khác hùng vĩ cự thành liên miên san sát, sinh linh đông đảo, phồn thịnh tới cực điểm, trong đó phi thiên chiến thuyền khắp nơi đủ thấy, tại một chút sơn mạch chỗ sâu còn có rất nhiều cung điện cùng lầu các. Nơi này chính là Thiên Vũ tộc tại cái này phương viên mấy ước dặm thế lực cường đại nhất, chiếm hàng thần quốc. Tại đây mảnh khôi hoành đại trọng yếu nhất, lại có lấy một tòa chiếm một diện tích ngàn dặm toàn thân màu đen cổ xưa thần điện. Trên thần điện có vô số bốn vó hai tay bốn mắt đồ đằng điêu khắc, tản ra khí tức cổ xưa. Nơi này chính là Chiêm Hàng Thần Quốc Chiêm Hàng Thần Điện, một vị vĩ đại thần linh khai tích thần quốc cốt lõi thống trị, tại vô số thiên vũ tộc sinh linh bên trong có được trí cao vô thượng quyền uy. Chiêm Hàng Thần Điện, nguy nga bao la hùng vĩ, tại tầng thứ 9 một tòa rộng lớn bên trong điện thính. Tế đàn bên trên hỏa diễm đang thiêu đốt. Chiêu dụ đã chính thức đến. Một vị bao phủ tại hỏa hồng chiến giáp nguy nga thân ảnh đứng trên tế đàn, hắn quan sát phía dưới, bốn mắt tuần tra, thần uy như ngục. Phía dưới, đang đứng từng dãy mặc màu đen chiến khải. Màu vàng chiến khải thiên vũ tộc thánh giả, bọn họ đều xít sao nhìn qua tế đàn bên trên nguy nga thân ảnh, mỗi người trong đôi mắt đều toát ra cuồng nhiệt cùng sùng bái. Mọi việc đều có, cái này lần thứ 7 thánh tế, liền do Hắc Hồ, Kim Ngai, Bắc Uyên Trung cử hành, tiên thần dẫn dắt hậu duệ, thánh giả làm chủ chiến lược, đem thánh thạch đưa vào tế đàn, đi chứng kiến viễn cổ thánh vương vinh quang chỗ đi. Nguy nga thân ảnh thanh âm xa xăm, ta mong ước các người, công thành trở về, tiên diệu thiên vũ. không phụ thần chủ kỳ vọng. Mấy ngàn thánh giả cường giả đồng thời nửa quỳ bên dưới, đều giống giận gào thét lấy, thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, kéo dài không suy. Sau đó không lâu, một vị áo giáp màu đen thánh cảnh tại leo lên khổng lồ phi chu tiền một khắc, kích hoạt lên bản thân chữ vật pháp bảo bên trong còn sót lại đưa tin bảo vật, đem một đạo tin tức lấy cực kỳ bí ẩn phương thức truyền lại hướng về phía hư không. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, đạo này tin tức mới bị truyền vào xa xôi địa vực bên ngoài một tòa nguy nga trong thần điện. Quy tắc này tin tức chỉ có 7 cái chữ, thánh tế mở ra, tuyết toàn nguyên. 6. Mạc Tăng Thành. Khu Tây Thành trong phủ đệ, Giang Hàn đang tại tĩnh tâm tiềm tu bên trong, có trí nhớ cảnh tượng bên trong khắc khắc xuống cái kia cô đao ý, tham khảo lẫn nhau phía dưới, làm cho pháp tắc của hắn cảm ngộ tốc độ so với quá khứ càng nhanh, thậm chí không thể so với tại hàm vực lúc chậm bao nhiêu. Ầm ầm. Ngang. Ngang. Giống như một đầu thái cổ hung thú gào thét, ẩn chứa chiến ý ngất trời, từ Mạc Tăng Thành trung tâm hoàng thành rất nguy nga trên lầu tháp vang lên, hướng về bốn phương phổ biến. Truyền vào mỗi một tòa lầu cát, truyền vào mỗi một tòa phủ đệ, phổ biến hướng về phía Mạc Tang Thành các ngõ ngách. Thanh âm này quanh quẩn tại Mạc Tang Thành bầu trời, truyền vào mỗi cái bộ não người bên trong, mang theo thời gian dấu vết, tỉnh lại bọn họ đã lâu nhớ lại. Ừm, thanh âm này. Giang Hàn mở mắt ra, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nhưng chỉ một lát sau, Giang Hàn biến sắc, đột nhiên đứng người lên, Bạch Hổ Thần Minh, Thái Cổ Kỳ Nguyên, trong đó yêu ma đại năng tranh bá, uy danh chấn nhiếp cổ kim chi thần thú, chính là Lưỡng Nghi hai thánh cùng trời chi tứ linh. Lưỡng Nghi, mặt trời chiếu sáng. Thái âm vũ hình, tứ linh, tức chỉ phương đông thanh long, phương tây bạch hổ, phía nam chu tước, phương bắc huyền vũ. Bạch hổ người, phương tây canh tân, chủ sát phạt, là vì chiến thần, sát phạt chi thần. Bạch hổ thần minh, tiếng sấm khắp nơi, đây là Mạc Tang cổ quốc chiến tranh đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập. Giang Hàn trong lòng khiếp sợ, bất kể người ở phương nào, bất kể thân ở chỗ nào, nghe tiếng lập tức quy doanh. Rầm rầm, không do dự, Giang Hàn màu xanh chiến khải trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chiến đao cắm vào phía sau. Tiểu bàn, đi. Giang Hàn thần hồn truyền âm. Cả người đã bay ra cung điện, phóng lên tận trời. Chương 63, hội tụ. Mạc Tang Thành bầu trời, vô số mặc ngân giáp, hắc giáp quân sĩ bay lượn bầu trời, khi thì còn có từng nhánh kể trên vạn người thánh giả hóa thần cảnh đội ngũ xuất hiện, mặc thống nhất chiến giáp, bọn họ đều là Mạc Tang cổ quốc dưới trướng tiểu quốc, phủ thành nhóm thế lực. Cao nhất chiến tranh lệnh là triệu tập toàn bộ cổ quốc cương vực bên trong hết thảy thế lực. Một ngày này, đối toàn bộ Mạc Tang Thành cư dân mà nói đều là cực kỳ rung động, hóa thần cảnh tu sĩ như núi như biển xuất hiện, vào ngày thường cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả, số lượng đều là cực kỳ kinh người. Cao nhất chiến tranh lệnh, cấp dưới 72 nước, 186 phủ, toàn bộ tụ đến, chí ít đều là hóa thần cảnh. Là muốn cùng Kim Ngai Thánh Địa quyết chiến ư? Đầy trời tu hành giả quân đội, như là hồng lưu theo bốn phương tám hướng của tới, cuối cùng đều chống đỡ đạt đến khu Tây Thành quân doanh võ đài. Lão đại, thật nhiều thánh cảnh a. Tiểu Ban nhỏ giọng nói. Mạc Tang cổ quốc vạn năm tích lũy a. Giang Hàn nhìn xem cái kia giống như đại dương tụ đến tu hành giả, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, xem ra, lần này đại chiến sớm có kế hoạch. Cổ quốc cao tầng chỉ sợ sớm đã thông chi cấp dưới thế lực khắp nơi. Mạc Tang cổ quốc thống ngự ngàn vạn dặm đại địa, nếu như không nói trước báo tin, cấp dưới quốc gia, phủ thành căn bản không có khả năng trong vòng một ngày chỉnh hợp đại quân đuổi tới thủ đô. Hy vọng muốn bộc phát không phải tối cao tầng thứ thần mà chi chiến. Giang Hàn thầm nghĩ, bình thường cổ quốc, thánh địa chi chiến, tham chiến cao nhất võ lực bình thường là thiên địa cảnh. Thảm liệt chút chính là diệt quốc chiến tranh, tại trấn thủ quân trong mắt lại được xưng là quân đoàn chiến tranh, bình thường cổ quốc chi chủ, thánh địa chi chủ các loại tiên thần nhân vật đều sẽ tiến hành sống chết chém giết. Thậm chí sẽ mời các phương bạn tốt đồng minh tham chiến, tầng thứ này chiến tranh đối Giang Hàn liền vô cùng nguy hiểm. Tối cao tầng thứ thần ma chi chiến, cái kia là siêu cấp thế lực ở giữa quyết đấu, vô số thánh cảnh hội tụ tạo thành thần linh chiến trận, tiên thần hội tụ, thậm chí sẽ xuất hiện đại năng chém giết, như nhân tộc chấn thủ quân dâng lên Bắc Minh biển đại chiến, tại thần ma chi chiến bên trong, bình thường chút tiên thần đều là phá hôi. Quân doanh võ đài tung hoành trăm dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh tề từng nhánh quân đoàn giáng lâm, hội tụ mà người lớn biển đại dương mênh mông. Mạc Tang tiên nhân dưới trướng thế lực khắp nơi, sớm đã tuân lệnh, đem từng người trong nước cường đại nhất quân đoàn dẫn tới Mạc Tăng Thành, dựa theo sớm đã phân chia danh sách tướng lệnh đại quân sắp xếp. Chúng ta trực tiếp đi chủ điện. Giang Hàn lướt qua phía dưới biển người, bay vào quân bộ nguy nga trong chủ điện bên trên. Theo Giang Hàn biết Mạc Tăng cổ quốc luật pháp, loại này cấp cao nhất trước khi chiến đấu hội nghị, bình thường là trước mặt toàn thể thánh cảnh. Trong chủ điện, sớm đã hội tụ đại lượng thánh cảnh, đứng một bên các phương tiểu quốc, phủ thành thánh cảnh cường giả, một bên thì là đóng quân với Mạc Tăng Thành thánh cảnh cường giả. Lão đại, nơi này thánh cảnh càng nhiều a. Tiểu Ban nằm ở Giang Hàn trên bờ vai nhỏ giọng nói. Thế lực khắp nơi thánh cảnh cường giả cũng đã có 5-6 ngàn chi chúng, Mạc Tang Thành một bên. Vậy mà cũng có 3-4 ngàn người, đúng là nhiều. Giang Hàn liếc mắt qua liền có thể xác định. Vẹn vẹn hiện tại đã có gần vạn thánh cảnh hội tụ, chẳng qua Giang Hàn cũng không quá giật mình, giống như nguyên vũ đại thế giới thiên phong cổ quốc, một khi đại quy mô triệu tập, dưới trướng có thể hội tụ thánh cảnh càng nhiều. Hàn thống lĩnh. Hàn. Giang Hàn vừa vào trong chủ điện, rất nhiều người đều nhìn sang, là Mạc Tang cổ quốc hắc ma thống lĩnh, mặc dù hắn còn không có quá mức kinh người chiến tích, nhưng cùng thiết thị tranh chấp cũng đủ để làm hắn dưng danh. Mười mấy năm qua, thông lệ tham gia hai lần trong quân hội nghị, để Giang Hàn cũng quen biết không ít người, đều nhất nhất chào hỏi. Tướng quân. Giang Hàn đi tới phía trước. Hàn thống lĩnh, ngươi đã đến. Mạc Tư Vũ khẽ gật đầu nói, ngươi một mực hy vọng đại chiến, đến rồi. quá nhanh, có chút ra ngoài ý định. Giang Hàn trầm giọng nói, tướng quân, lần này là toàn bộ cổ quốc đại quân hội tụ, tại sao lại có trận thế lớn như vậy? Quyết chiến, đại quyết chiến. Mạc Tư Vũ nói khẽ. Giang Hàn con ngươi hơi co lại, quả nhiên, làm cổ quốc gần với quốc chủ cao tầng, Mạc Tư Vũ chỉ sợ sớm liền được tin tức, thậm chí cái này chiến tranh sắp đặt có lẽ đều cùng nàng có quan hệ. Ta cũng không chân chính lĩnh quân, là độc hành tùy quân tham chiến ư? Giang Hàn cao mày nói. Bất kể là các phương quốc gia, phủ thành quân đội, vẫn là cổ quốc trực tiếp quản hạt quân đội, ngày thường đều là đang không ngừng thao luyện đại trận, do cố định thánh cảnh thống lĩnh, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Mà Giang Hàn mặc dù là trong quân thống lĩnh, nhưng cũng không chân chính lĩnh quân. Ngươi cùng cái khác tụ đến hơn ngàn vị không thống lĩnh quân đội thế giới cảnh thánh giả, sẽ ở 10 vị thiên địa cảnh xuất lĩnh dưới, thành lập một nhánh đặc thủ quân đoàn. Mạc Tư Vũ nói, còn cụ thể nên như thế nào hành động, chờ chân chính chiến tranh bắt đầu sau sẽ thông báo cho. Ừm. Giang Hàn gật đầu, chỉ cần không phải mù quáng tùy quân tham chiến là được. Theo thời gian trôi qua, trong chủ điện thánh giả nhân số không ngừng tăng nhiều, giữa bất chi bất giác đã đột phá 1 vạn số lượng. Hàn công tử, gần đây được chứ? Một đường thanh âm êm ái vang lên. Giang Hàn xoay người nhìn tới, không khỏi sửng sở, Dư Y Y. Người tới chính là Dư Y Y, chỉ là cùng nàng ngày thường trang phục khác biệt, hôm nay Dư Y Y mặc là một thân màu đen chiến khải, lộ ra tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt khác biệt phong thái. Dư Y Y cô nương, ngươi không phải nói muốn rời khỏi Mạc Tang cổ quốc ư? Làm sao, ngươi cũng phải tham gia lần này chiến tranh? Giang Hàn nghi ngờ nói. Ừm. Dư Y Y có chút nghiêm túc đầu, như trận chiến tranh này không bộc phát, ta khẳng định sẽ rời đi, nhưng đã trước khi đi bạo phát, vậy làm sao đều mau mau đến xem, dạo chơi rèn luyện, làm sao có thể e ngại sống chết? Trước ngươi chưa hề thống lĩnh, chẳng lẽ là cùng ta cũng như thế, đi vào cái kia quân đoàn đặc thủ? Giang Hàn cười nói. Đúng, đi vào quân đoàn đặc thủ. Dư Y Y trêu đùa, Hàn công tử, ngươi thực lực như thế, chân chính sống chết lúc đang chém giết, có thể muốn bảo vệ thật ta cái này một giới nhược nữ tử à? Giang Hàn không khỏi cười một tiếng, hắn đối Dư Y tính cách đã có chút lý giải, biết đối phương ưa thích nói đùa. Tại chủ điện một góc, thân mặc một thân màu đen chiến khải Thiết Tiến trầm lặng đứng, ánh mắt rơi ở phía xa cái kia đàm tiếu lấy Giang Hàn, Dư Y Y trên người, trong lòng có của hắn lấy một cỗ khó tả lửa giận. Hắn bị giam tại phòng tối bên trong tròn 10 năm, liền như là cấm đoán đồng dạng, dù sao hắn là Thiết Nguyên lão duy nhất tôn nhi, Thiết Thị thiếu chủ, Tần Thạch chủ cũng không dám trừng phạt quá nghiêm khắc hà khắc. Nhưng loại này trừng phạt đối với mình ấu liền ngang ngược càn rỡ Thiết Tiến mà nói, là phi thường gian nan, nhất là làm hắn theo phòng tối bên trong đi ra biết Giang Hàn vậy mà trở thành hắc ma thống lĩnh, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Một đôi cậu nam nữ. Thiết Tiến ánh mắt ấm lãnh, "Hừ, đi vào quân đoàn đặc thủ." Hai cái mới đến Mạc Tang thành vài chục năm thế giới cảnh, hào không có căn cơ, cho rằng ôm lấy Mạc Tư Vũ cái kia tiện nữ nhân đuổi liền rất lợi hại. "Chờ xem, lần này chiến tranh, ta sẽ cùng các ngươi cố gắng chơi đùa." Thời gian trôi qua. Rốt cục, mấy canh giờ về sau, không còn thánh giả bay vào chủ điện, toàn bộ trong chủ điện bóng người lít nha lít nhít, đã hội tụ hơn 2 vạn tên thánh giả, dựa theo trước đó phân chia, đều có thứ tự đứng bày được rồi. "Ngang." Thông thả minh âm vang lên, phản phất theo ước vạn năm trước thời không chuyển đến. "Đón quốc chủ." Tất cả thánh giả đều quay đầu nhìn về chủ điện chỗ cửa lớn, Giang Hàn cũng không ngoại lệ. "Hô, hô, hô." Ngoài điện bay tới 3 đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị thân xuyên áo bào màu trắng nam tử, hắn toàn thân tản ra mờ mịt khó tìm khí tức, làm người ta trong lòng không tự chủ được trầm tĩnh lại. Mà đi theo tại bên cạnh hắn một vị là mặc màu đen chiến khải nam tử tóc đen, một vị khác thì là một mặc đỏ bào lão giả tóc trắng. Ba người đều tản ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được lớn lao uy thế. Hai vị thần linh, một vị tiên nhân, vị này là Mạc Tang tiên nhân. Thực sự là, Giang Hàn trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác, nhất là đi ở trước nhất áo bào trắng nam tử, càng là có một loại có thể tùy thời lấy đi tính mạng mình cảm giác. Muốn đến nơi này, Giang Hàn trong lòng ngược lại là âm thầm giật mình, cái này Mạc Tang cổ quốc không có mình nghĩ đơn giản như vậy, may mắn lúc trước không có cưỡng ép ra tay đi nếm thử cướp đoạt đao bia đá. Hoa áo bào trắng nam tử một bước cất bước, ngồi ở chủ điện tầng cao nhất vương tọa phía trên, quan sát phía dưới, nguyên bản mờ mịt tiên nhân khí tức một bên, trong nháy mắt nhiều một cỗ hoàng giả bá đạo khí phách. "Bái kiến quốc chủ." Lập tức Mạc Tư Vũ các loại 8 vị thiên địa cảnh cường giả đạp bước đi lên, đồng thời không người hô. "Bái kiến quốc chủ." Toàn bộ trong chủ điện hơn 2 vạn thánh cảnh cường giả đồng thời không người hô. "Bình thân." Áo bào trắng nam tử Mạc Tang tiên nhân khua tay nói. Hơn 2 vạn vị thánh giả đứng dậy, phân loại đứng vững, đều cung kính nhìn qua đỉnh Mạc Tang tiên nhân cùng đứng tại hắn hai bên hắc giáp thanh niên cùng đỏ bào ông lão. "Hai vị đạo hữu, trước hết mời vào ngồi." Ngồi tại vương tọa bên trên Mạc Tang tiên nhân vung tay lên, tại hai bên của hắn đều xuất hiện lơ lửng ở giữa không trung công văn cùng bộ đoàn, vẹn vẹn so với hắn thấp chút nào, gần như là ngang nhau. Hắc giáp thanh niên cùng đỏ bào ông lão cũng không khách khí, từng người nhập tọa nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít thánh giả. "Các vị đạo hữu." Mạc Tang tiên nhân nhìn qua phía dưới, trầm thấp mở miệng nói, "Ta tin tưởng các vị đều đã biết Tam Điệp, Cửu Quyền, Phàm Lâm, Hải Dương các vùng vực sự tình." Mạc Tang tiên thanh âm của người trầm thấp, "Ta vốn không nguyện lại hưng chiến sự, nhưng Thiên Vũ tộc từng bước áp sát, chúng ta đã đến không thể không ứng chiến thời điểm. Chúng ta tộc cùng Thiên Vũ Tuyết Mị hai tộc ở thiên giới đại quyết chiến tức bộc phát, hai bên đã có thần quốc ở giữa tại giao chiến." Phía dưới trong lòng của tất cả mọi người tất cả giật mình. Nhân tộc cùng Thiên Vũ tộc đại quyết chiến, bọn họ trước đó cũng không hiểu biết, cần biết hai tộc thực lực cỡ nào khổng lồ, giống như nhân tộc tọa trấn thiên giới đại năng chỉ sợ cũng có một đám, chiếm cứ lấy khổng lồ mênh mông cương vực, phía sau càng là dựa vào toàn bộ nhân tộc liên minh. Mà Thiên Đu tộc không kém chút nào, hắn tộc đàn hang ổ tại Thiên Đu giới vực, chính là yêu tộc liên minh cường đại nhất 72 tộc một trong, chân chính đại chiến cái khác minh tộc khẳng định sẽ trợ giúp. Hai tộc đại quyết chiến, cái kia là lấy nhân tộc trấn thủ quân làm chủ, cùng chúng ta quan hệ không lớn, chúng ta đem muốn tiến hành lần này chiến tranh, chỉ là cùng Thiên Đu tộc vàng sơn núi, hồ đen, Bắc Uyên liên quân giao chiến, đây đối với chúng ta mà nói, đã định trước lại là một trận ác chiến. Mạc Tang tiên nhân nói. Nguyên một đám thánh giả hai mặt nhìn nhau, Mạc Tang cổ quốc cùng một cái vàng sơn núi giao chiến đều ở vào hạ phong, còn muốn đồng thời cùng Tam Phương liên quân giao chiến. Cái này Tam Phương liên quân thế lực xác thực rất cường đại, tối thiểu quét ngang ta Mạc Tang cổ quốc không có vấn đề. Mạc Tang tiên nhân bình tĩnh nói, ta biết, các ngươi một mực cảm giác chính là Kim Nhai thánh địa xác thực rất mạnh, mà ta Mạc Tang cổ quốc một mực nằm ở thủ thế, đúng không? Rất nhiều người đều gật đầu. Kim Nhai thánh địa toàn thể quân lực mạnh mẽ, vẹn vẹn thần linh liền có 3 vị, đó là bởi vì bọn họ có Thiên Đu tộc phía sau đang một mực ủng hộ. Mạc Tang tiên nhân trầm giọng nói, mà chúng ta một mực không có đạt được nhân tộc liên minh trợ giúp, chỉ có thể bị ép từ bỏ rất nhiều nơi. Nhưng mà, các ngươi phải nhớ kỹ, cái này Tuyết Toàn Nguyên đại địa, tại vạn năm vẫn là Thiên Đu tộc lãnh thổ, ngươi bây giờ nhưng trở thành ta nhân tộc cương vực, vì cái gì? Bởi vì chúng ta tại vạn năm trước liền đánh bại bọn họ. Mạc Tang tiên nhân trong đôi mắt buộc phát chiến ý, chúng ta tộc mới là thiên địa đệ nhất tộc đàn, trước đó chúng ta phòng thủ là bởi vì ta nhân tộc liên minh tại những nơi khác tiến hành chiến tranh, không có lực lượng trợ giúp chúng ta, mà bây giờ, nhân tộc liên minh rất nhiều quân đoàn đã đến cùng Thiên Đu tộc giáp giới từng cái thần quốc, chúng ta nằm ở tuyến đầu, rất nhanh liền sẽ có trợ giúp đại quân đến. Bên cạnh ta bên cạnh hai vị này, liền là nhân tộc liên minh tổng bộ sai phái tới thần tướng, một vị là Hắc Tiêu thần tướng, một vị là Xích Thiết thần tướng. Mạc Tang tiên nhân thanh âm bên trong có chiến ý, mà cái này chỉ là liên minh đợt thứ nhất trợ giúp. Phía dưới thánh giả bọn họ nghe được lập tức nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều tuổi tác lớn chút thánh giả cũng không khỏi nhớ lại vạn năm trước chinh chiến Tuế Nguyệt, lúc ấy tuy là lấy Mạc Tang tiên nhân làm chủ, nhưng dáng lâm nơi đây nhân tộc quân đoàn lực lượng cỡ nào hùng hậu, gần như là lấy quét ngang tư thái đánh sụp Thiên Đu tộc đại quân. Nhân tộc là từng cùng thiên địa vạn tộc đồng thời khai chiến còn chiến thắng, là bức bách tất cả tộc đàn không thể không liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự, là từ trước tới nay rất không thể tranh cái chí cường tộc đàn. Mạnh mẽ, bá đạo, đây mới là nhân tộc đại danh tử. Lần này, chúng ta sẽ cùng Bắc La cổ quốc, Mộ Nhĩ cổ quốc liên quân cùng một chỗ, bước đầu tiên chính là gắng đạt tới một lần hành động quét ngang toàn bộ Kim Nhai thánh địa. Mạc Tang tiên nhân quan sát phía dưới, chiến tranh sách lược, ta sớm đã cùng hai vị thần tướng thương nghị qua, đã chế định được rồi kỹ càng kế hoạch. Hiện tại, liền xin các vị đạo hữu đi trước trên quảng trường thống lĩnh từng người quân đoàn, hình thành chiến trận, để cho ta cùng hai vị thần tướng càng tiện đem hơn năm chúng ta bên này thực lực chân chính, chúng ta mới tốt làm ra điều chỉnh. Còn không có thống lĩnh quân đoàn thánh giả, xin trước lưu tại trong đại điện. Mạc Tang tiên nhân tuyên bố lấy từng đầu mệnh lệnh. Trong đại điện tuyệt đại đa số thánh giả tuân lệnh, cấp tốc hướng phía ngoài điện võ đài bay đi, từng người quy doanh, bắt đầu dẫn dắt lấy tạo thành trận pháp, dù sao đơn độc lực lượng cá nhân quá mức nhỏ yếu, chỉ có tụ lại mới có thể bộc phát ra thực lực kinh người. Trong chủ điện, đợi thống lĩnh đại quân thánh giả rời đi, giờ phút này còn dừng lại trong điện thánh giả vẹn vẹn chỉ còn dư hơn 2000 người. Giang Hàn liếc mắt qua, mới phát hiện hơn phân nửa đều là thuộc về Mạc Tang thành thánh giả, nhất là hắn biết đến một chút tinh anh quân đoàn thống lĩnh, càng là từng cái ở đây, còn có chút nhận biết, như núi sát, thiết tiến các loại. Chuyện gì xảy ra? Một chút nguyên lai là thống lĩnh quân đoàn, vì cái gì đều lưu lại? Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Đợt, hôm nay trong nhà có một chút sự tình, liền hai hợp một trực tiếp phát cái đại chương. Chương 64, gần Tuyết Toàn Nguyên. Chủ điện đại môn ầm vang phong bế, đồng thời vô hình trận pháp cấm chế bao phủ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe nói muốn tổ kiến một nhánh do thánh giả tạo thành quân đoàn đặc thủ, xem ra chính là chúng ta, ta vừa rồi quan sát một chút, 10 vị hắc ma thống lĩnh, tinh anh quân đoàn thống lĩnh các loại, đều là thế giới cảnh, thiên địa cảnh bên trong nhân vật tinh anh, đều bị chuyên môn thuyên chuyển đi ra. Nhưng tại sao phải đem đại điện phong bế đâu? Lại xem một chút đi. Trong điện thánh giả nghị luận với nhau, rất nhiều người đều cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đứng tại phía trước nhất một chút thiên địa cảnh cường giả đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, đều là như Mạc Tư Vũ như vậy cao tầng. Khẳng định có đại sự, cái này Mạc Tang tiên nhân sẽ không có phát hiện tiểu bàn. Giang Hàn thầm nghĩ, tiểu bàn đã trốn vào hắn thánh binh phi chu bên trong, chẳng qua bởi vì có tiểu bàn tại, phi chu cũng không cách nào thu nhập thể nội thế giới, Giang Hàn chỉ có thể đem phi chu thu nhỏ đặt với chiến giáp bên trong. Có Giang Hàn cùng phi chu song trọng che đậy khí tức, mấy vị tiên thần có lẽ không cảm ứng được. Vương tọa bên trên. Chư vị. Mạc Tang tiên nhân rốt cục mở miệng nói, các ngươi tổng cộng 72 vị thiên địa cảnh thánh giả, 2300 vị thế giới cảnh thánh giả sẽ tổ kiến trở thành Mạc Tang quân, do Hắc Tiêu thần tướng thống lĩnh, đi thi hành một hạng đặc thù mà nhiệm vụ trọng yếu, vì phòng ngừa để lộ bí mật, nhiệm vụ tạm không công bố, các ngươi nghe theo Hắc Tiêu thần tướng phân phó lập tức. Vâng. Mặc kệ ý nghĩ trong lòng như thế nào, tất cả mọi người tất cả đều không người nói. Một thân hắc giáp Hắc Tiêu thần tướng đứng dậy, quét mắt phía dưới mấy ngàn vị thánh giả, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đừng có bất luận cái gì phản kháng. Thu. Hắc Tiêu thần tướng phất tay, lập tức từng đạo gợn sóng không gian chớp động, vẹn vẹn mấy tức thời gian, trong chủ điện mấy ngàn thánh giả toàn bộ bị thu lấy, biến mất tại rộng lớn trong chủ điện. Vừa rồi Bắc La, Mộ Nhĩ hai quân trưởng quân đạo Hưu đã truyền lệnh cho ta, bọn họ đều đã chỉnh hợp ra một nhánh thánh giả quân đoàn, đang chạy về nhìn Nhạc Sông tốt dừng độ, để ba chi quân đoàn đặc thù ở nơi đó hội hợp. Mạc Tang Tiên Nhân nhìn xem Hắc Tiêu Thần Tướng nói, "Đạo hữu, nhờ cậy." "Ừm, ta tự nhiên hết sức." Hắc Tiêu Thần Tướng gật đầu. Ầm ầm. Chủ điện phía trên mở ra một cái cực lớn cửa sổ mái nhà, ánh nắng xuyên thấu qua cái kia cửa sổ chiếu xuống. "Ta đi trước một bước." Hắc Tiêu Thần Tướng nói, "Hy vọng một trận chiến công thành, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Một trận chiến công thành." "Một trận chiến công thành." Mạc Tang Tiên Nhân cùng một bên đỏ bảo ông lão Xích Thiết Thần Tướng đều nói ngay. Soạt. Hắc Tiêu Thần Tướng bước ra một bước, ngay sau đó chung quanh thân thể xuất hiện rất nhiều khí lưu màu đen, trong chốc lát liền đã hóa thành một đạo hắc quang biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Hắc Tiêu Thần Tướng rời đi, Mạc Tang đạo hữu, cái kia Thiên Vũ tộc thánh tế, thật trọng yếu như vậy? Xích Thiết Thần Tướng cao mày nói, cái này ba chi quân đoàn hội tụ là 8000 tên thánh, ba vị thần tướng a, nếu có cố lực lượng này tổ trợ, có thể thay thế 10 vị thần linh. Theo chúng ta biết, Thiên Vũ tộc dưới trướng mỗi bên đại thần quốc, cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ đem dưới trướng kiệt xuất nhất một nhóm thánh giả hội tụ đầu nhập vào cái kia cái gọi là thánh tế bên trong. Mạc Tang Tiên Nhân thản nhiên nói, hơn nữa, căn cứ tình báo thống kê, Thiên Vũ tộc gần đây vài vạn năm đản sinh tiên thần bên trong, 8 thành trở lên đều tham gia qua thánh tế. Mạc Tang Tiên Nhân nhìn về phía Xích Thiết Thần Tướng, cho nên, chúng ta có lý do tin tưởng liên minh phán đoán, cái này thánh tế, khả năng rất lớn liền như cùng ta nhân tộc đế tháp, là bồi dưỡng hậu bối một loại thủ đoạn. Cái kia vì cái gì Thiên Vũ tộc mỗi bên đại thần quốc cử hành thánh tế địa phương khác biệt? Xích Thiết Thần Tướng nghi hoặc. Không biết. Mạc Tang Tiên Nhân mỉm cười, đây cũng là liên minh cao tầng muốn biết, đồng dạng cũng là lần này Trư Quốc liên thủ hành động nguyên nhân căn bản, không cầu phá hư bọn họ lần này thánh tế, nhưng tốt xấu muốn tìm hiểu một chút chân tướng trong đó. Vậy chúng ta, Xích Thiết Thần Tướng nói, đương nhiên là hội tụ đại quân, binh phát vàng sườn núi, hữu tâm tính vô tâm, ba chúng ta quân liên thủ gần 10 vạn thánh cảnh, lại thêm 7 vị tiên thần, có cực lớn khả năng một lần hành động đánh vỡ vàng sườn núi thần giới. Mạc Tang Tiên Nhân nói, phá hư cái kia Thiên Vũ tộc thánh tế quan trọng, nhưng cương vực tranh phong trọng yếu giống vậy. Đi thôi, nắm chặt thời gian, để tránh tin tức dò dỉ, để Thiên Vũ tộc sớm có đề phòng. Mạc Tang Tiên Nhân nói, chủ điện đại môn đã mở ra, hắn đường thẳng bay ra ngoài, trên giáo trường đã là từng tôn tổ trận song xuôi khổng lồ sinh linh, giống như trong truyền thuyết cự linh tộc quân hội tụ. 6. Vô biên vô tận mây mù tầng bên trong, một chiếc uy năng quần quận phi chu xuyên thấu mà qua. Phi chu dài ước chừng ngàn trượng, nhưng không gian pháp tắc vận dụng, nội bộ chủ điện sảnh chính là tung hoành mấy ngàn trượng, đằng trước nhất đứng chính là Hắc Tiêu Thần Tướng, đằng sau thì là lít nha lít nhít hơn 2000 vị thánh giả. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Giang Hàn nghi ngờ nói, phi chu đã trong hư không đi về phía trước một ngày, lấy Hắc Tiêu Thần Tướng thao túng thần binh phi chu tốc độ, chỉ sợ đã tiến lên mấy ngàn vạn dặm đi. Xác thực, lấy ta cảm ứng, đã tiến lên hơn 3000 vạn dặm. Dư Y Y gật đầu nói, chờ xem. Hô. Đột nhiên, khởi động ngoại cảnh hình thức đi. Một đường thanh âm lãnh khốc vang lên, quanh quần đang tàu cao tốc bên trong. Soạt. Chỉ thấy toàn bộ phi chu bên trong điện tính vật phẩm đột nhiên trở nên mơ hồ mà trong suốt, về sau, Giang Hàn đám người liền có thể xuyên thấu qua cái kia hơi mở khoang thuyền, trông thấy ngoại giới hình ảnh. Ừm. Giang Hàn biến sắc, chúng ta đây là tới nơi nào? Phía dưới là một mảnh trắng xóa đại địa, to lớn hùng vĩ sơn mạch, hoang dã một chỗ tiếp lấy một chỗ, tại đại địa đều bao trùm lấy dày một tầng dày tuyết trắng, cho người ta băng lãnh tịch liêu cảm giác, mà tại rất nhiều sơn mạch đầm lầy nhưng rất rõ ràng không là thuần túy tự nhiên hình thành, vô số sơn mạch từ trung gian nứt gãy, sụp đổ dấu hiệu, ngẫu nhiên cũng xuất hiện có cự hố to động. Trọng yếu nhất thì là cái kia vô tận hư không bên trong, tại cái kia không ngừng hạ xuống trong đông tuyết, như ẩn như hiện có từng đạo thời không vết nứt, còn có đó mới theo thời không trong vết nứt ngẫu nhiên tiêu tán màu đen cùng huyết sắc xen lẫn khí lưu, phóng xuất ra vô hình sát khí làm người sợ hãi. Dù cho thân ở phi chu bên trong cũng không trực tiếp tiếp xúc, dù cho Giang Hàn ý chí như thần, có thể khi ánh mắt của hắn cùng cái kia bông tuyết khí lưu va chạm, trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra một cỗ sát khí, có một loại chém giết ham muốn. Còn lại thánh giả, đầu tiên là sương sở, mà chính là lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên cốc, hơn nữa đã nhanh tiếp cận Nguyên cốc nội vực khu vực, làm sao sẽ đến Tuyết Toàn Nguyên? Đối với những này trưởng thành với phiến đại địa này thánh giả bọn họ, đối Tuyết Toàn Nguyên truyền thuyết là bực nào quen thuộc, đối trên phiến đại địa này tung hoành gần ngàn vạn dặm đệ nhất hiểm địa, sớm đã lưu truyền ra rất nhiều truyền thuyết cùng cố sự. Chính là bởi vì biết trong đó hiểm ác, bọn họ mới càng thêm khiếp sợ, chẳng biết tại sao Hắc Tiêu Thần Tướng sẽ đem bọn hắn đưa đến nơi này. Tuyết Toàn Nguyên a, thượng cổ một lần thần ma đại chiến sau hình thành di tích chiến trường, quỷ bí, nguy hiểm, cho dù ở trụ sở liên minh trong tư liệu đều có thu vào. Giang Hàn quan sát phía dưới, ta vốn là không có ý định tới, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi. Chương 65, pháo hôi giác ngộ. Phi chu chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại khoảng cách đại địa ước chừng trăm trượng trên bầu trời. Phi chu bên trong điện tính, toàn thể yên lặng. Hắc Tiêu Thần Tướng thanh âm trầm thấp, nhưng tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàn toàn yên tĩnh. Chúng ta tới đến Tuyết Toàn Nguyên, đồng thời đã đi sâu mấy trăm vạn dặm, đi tới ngoại vực cùng nội vực giáp giới chỗ, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đoán được vài thứ. Hắc Tiêu Thần Tướng sắc mặt nghiêm túc. Hơn 2000 vị thánh cảnh đều lặng lặng nghe. Toàn bộ Mạc Tang cổ quốc lần này tổng cộng mới hội tụ mấy vạn thánh giả. Bọn họ cái này phi chu bên trong không sai biệt lắm chiếm 1/10, lại rất nhiều đều là thánh giả bên trong tinh anh, còn chuyên môn để một vị thần linh dẫn đầu, nhiệm vụ lần này khẳng định rất trọng yếu. Bác La, Mộ Nhĩ hai nước quân đoàn cũng đã đến, chỉ là bọn hắn phi chu ẩn nấp vào hư không bên trong, các ngươi không cách nào trông thấy, bọn họ đồng dạng là thánh giả quân đoàn, Tam Vương cộng lại tổng cộng 8000 thánh giả, ba vị thần đem đi vào Tuyết Hà cốc bên trong săn giết Thiên Vũ tộc một nhánh quân đoàn. Hắc Tiêu thần tướng nói, Tuyết Hà cốc, săn giết địch pháp quân đoàn, ba vị thần tướng, loại trừ số ít mấy cái người biết chuyện, cái khác thánh giả đều bị bất thình lình tin tức kiếm bối rối. Giang Hàn đồng dạng kinh ngạc, lại muốn điều động ba vị thần linh. Cần biết toàn bộ Tuyết Toàn Nguyên đại địa bên trên mặc dù có hơn 30 người tộc cổ quốc, nhưng tất cả tiên thần cộng lại sợ đều không có 100 số lượng, chi này cái gọi là Thiên Vũ tộc quân đoàn đến cùng có cái gì, vậy mà đáng giá ba vị thần linh lên đường. Càng làm cho hắn nghi ngờ là địa điểm, Tuyết Hà cốc. Tuyết Toàn Nguyên chia làm nội vực, ngoại vực, trong đó ngoại vực mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số nguy hiểm chỉ là nhằm vào tiên thiên, mà nội vực mới thật sự là nguy hiểm, bởi vì thần ma đại chiến mà tạo thành thời không vết nứt khắp nơi có thể thấy được, đủ loại còn sót lại sát trận tàn phù, đủ để tùy tiện đánh giết thánh giả, cho dù là thần linh đều có vẫn là khả năng. Mà nội vực bên trong nổi danh nhất chính là hai cái địa phương, Tuyết Hà cốc, Băng Toàn Nguyên. Tuyết Hà cốc chính là nội vực bên trong một cái dài tới 10 vạn dặm, sâu đạt mấy ngàn dặm trồng chất tối cốc hình thành một chỗ bàng đại hạp cốc, bởi vì bị một cái nối liền mấy chục vạn dặm đại địa dòng sông màu trắng bao phủ mà gọi tên, cái này hẻm núi nhất thần bí, năm tháng rất dài đến nay một mực bị một cỗ đặc thù mà lực lượng đáng sợ bao phủ, chỉ có thánh giả mới có thể tiến nhập. Đây là các ngươi lần này đi vào Tuyết Hà cốc sau thân phận lệnh bài, toàn bộ bắt được nhận chủ. Hắc Tiêu thần tướng phất tay, tại mỗi người phía trước đều hiện lên một cái màu đỏ hình tròn lệnh bài, phía trên tản ra một cỗ kỳ dị ba động. Mỗi vị thánh giả đều nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài này nhận chủ về sau, chỉ cần cách xa nhau một dặm bên trong, đều sẽ cảm ứng được với nhau, nếu các ngươi chết lệnh bài liền sẽ vỡ vụn, không cách nào lặp lại sử dụng. Hắc Tiêu thần tướng trầm giọng nói, chỗ lấy các ngươi nhớ kỹ, chờ đi vào Tuyết Hà cốc về sau, mặc kệ gặp đến bất kỳ người, chỉ cần không cách nào cảm ứng được đối phương lệnh bài, liền đều là địch nhân, hết thảy đánh giết. Tuyết Hà cốc bên trong bản thân có hai đại nguy hiểm, một là vết nứt không gian, hai là cái kia tuyết khối lỗi. Hắc Tiêu thần tướng nói, đương nhiên, lần này nguy hiểm nhất là Thiên Vũ tộc chi kia thánh giả quân đoàn, chúng ta phỏng đoán hẳn là 2000 đến 5000 tên thánh giả. Tất cả mọi người trong lòng đều là phát lệnh, Tuyết Hà cốc tung hoành mặc dù rộng lớn, nhưng cũng là lẫn nhau đúng, hai bên cộng lại tổng cộng hơn vạn thánh giả tiến vào bên trong, lại thêm Tuyết Hà cốc bản thân đại nguy hiểm, cái này nhất định là một trận tàn khốc cực kỳ chém giết, sẽ vẫn lạc rất nhiều người. Không khỏi, rất nhiều trong lòng người đều sinh ra nghi vấn, vì cái gì Thiên Vũ tộc sẽ có một nhánh thánh giả quân đoàn vượt qua mấy ngàn vạn dặm nhân tộc cương vực đi vào Tuyết Hà cốc? Lại vì sao phải toàn quân chỗ sâu trong đó chém giết? Không có thể chờ bọn hắn lúc đi ra chặn giết ư? Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Hắc Tiêu thần tướng phất tay, lại là mấy ngàn cái ngọc giản lơ lửng tại mỗi vị thánh giả trước người, ngọc giản này bên trong có nhiệm vụ lần này toàn bộ tin tức, còn có quan hệ với Tuyết Hà cốc bên trong rất nhiều bí ẩn tin tức, các ngươi đều trước nhìn xong. Mấy ngàn vị thánh giả cũng không chậm trễ, nhao nhao hành động. Giang Hàn cũng giống như thế, đem thần niệm thâm nhập vào trong ngọc giản, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đều là liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức cùng yêu cầu. Thiên Vũ tộc thánh tế, thần bí. Nó hưng khởi thời gian rất ngắn, vẹn vẹn mới vài vạn năm, nhưng mà tại Thiên Vũ tộc cao tầng thôi thúc dưới, rất nhanh liền phổ biến đến dưới trướng mỗi bên đại thần quốc, cổ quốc, đều hao phí to lớn tài nguyên đến tổ chức thánh tế. Đến nay, nhân tộc không rõ ràng Thiên Vũ tộc vì sao phải tổ chức thánh tế, cũng không rõ ràng tổ chức thánh tế cụ thể hiệu quả là cái gì, tức khiến nhân tộc đại năng ra tay bắt có tự mình kinh nghiệm thánh tế Thiên Vũ tộc thánh giả cũng nói không rõ ràng, phảng phất người tham gia đều bị bố trí một loại nào đó thần bí cấm chế. Nhân tộc liên minh cao tầng cực kỳ trọng thị. Nhân tộc trấn thủ quân hao phí đại lượng tinh lực cùng thủ đoạn, mới đại khái xác định Thiên Vũ tộc thánh tế ở thiên giới 6 nơi cử hành địa điểm, mà Tuyết Hà cốc liền là một cái trong số đó. Hơn nữa tại gần đây, toàn bộ Thiên Vũ tộc các bộ sẽ thống nhất cử hành thánh tế. Bởi vì trấn thủ quân tạm thời không muốn bộc phát chân chính thần ma chi chiến, cũng không muốn làm cho Thiên Vũ tộc nhận được gian tế tình báo mà có đề phòng, cho nên cũng không điều động đại quân, ngươi là ngay tại chỗ chiêu mộ nhân tộc quân đội. Mạc Tang, Bác La, Mộ Nhĩ Tam quốc lấy được nhiệm vụ. Điều động số lượng nhất định thánh giả đi vào Tuyết Hà cốc bên trong, tận khả năng trinh sát ra có quan hệ Thiên Vũ tộc thánh tế tin tức, bất kể là nó cử hành phương thức vẫn là tổ chức mục đích. Tuyết Hà cốc bên trong nguy hiểm chủ yếu chia làm. Cấp tốc đem tất cả tin tức nhìn xong. Thì ra là thế. Giang Hàn âm thầm lắc đầu. Có lẽ đồng hành cái khác thánh giả nhìn xong ngọc giản này tin tức, đều về cảm thấy nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, thậm chí cảm thấy cho nó liên quan đến nhân tộc cùng Thiên Vũ tộc đối kháng đại cục. Nhưng Giang Hàn tầm mắt cỡ nào cao, cỡ nào quen thuộc nhân tộc liên minh phong cách hành sự. Nhiệm vụ lần này thật có quan trọng không? Chó má. Đơn giản chính là cái này Thiên Vũ tộc thánh tế cử hành số lần quá ít, còn rất thần bí, lại dường như ẩn chứa chút bí mật, để trong liên minh một chút cao tầng hiếu kỳ, mới bố trí hạ nhiệm vụ này. Giang Hàn âm thầm lắc đầu, nhưng chuyện này thật có thể để những cái kia cao tầng chú trọng ư? Dù cho yêu tộc liên minh đều muốn liên hợp cổ ma rất nhiều liên minh, thế lực mới có thể đối kháng nhân tộc, chớ đừng nói chi là Thiên Vũ tộc chỉ là yêu tộc bên trong 72 cường tộc một trong. Nó cùng toàn bộ nhân tộc liên minh so sánh, liền như là con kiến cùng voi. Con kiến một cái nho nhỏ cử động, có thể để cho một con voi lớn kiêng kỵ chú trọng. Voi nhiều nhất hiếu kỳ, có lẽ đi lên đạp một cước nhìn xem con kiến này có chết hay không. Chỉ cần một Thiên Vũ tộc, căn bản sẽ không bị nhân tộc để vào mắt. Hơn nữa, nếu như cái này Thiên Vũ tộc thánh tế thật rất trọng yếu rất đặc thù, trấn thủ quân đã sớm chọn lựa tinh nhuệ nhất, cường đại nhất thánh giả cùng tiên thần đến thi hành nhiệm vụ lần này, sẽ để cho mấy cái cổ quốc tùy ý kiếm ra mấy ngàn thánh giả liền đi thi hành. Quả thực là trò đùa. Cho nên, Giang Hàn cơ bản có thể xác định, nhiệm vụ lần này nguyên nhân gây ra hoặc là liên minh một vị nào đó cao tầng một lúc hứng khởi, hoặc là chính là một lần thông thường tính nhiệm vụ, có thể dò xét ra thánh tế bí mật tốt nhất, dò xét không tra được cũng không quan trọng. Về phần bọn hắn cái này mấy ngàn thánh giả, bọn họ chính là phá hôi, dựa theo lệ cũ, giống như toàn bộ Mạc Tăng cổ quốc thế hệ này thánh giả đều chết giả, chết trận, cũng chưa chắc có thể ra đời dù là một vị tiên thần. Mấy ngàn bình thường thánh giả mà nói, chết sạch liền chết sạch. Cao tầng há sẽ quan tâm. Chẳng qua cũng tốt. Giang Hàn thầm nghĩ, dựa theo ngọc giản này bên trong tin tức cùng ta biết, cái này Tuyết Hà cốc bên trong chém giết, càng nhiều là một chọi một, ta có nắm chắc hơn, dù cho sự tình không đối sống sót khả năng cũng rất lớn. Nếu là tham gia quân đoàn trong quyết đấu, vô số thánh giả tạo thành đại trận chém giết, hắn lại nghịch thiên cũng mới thế giới cảnh, có thể sống sót hay không càng nhiều là xem vật khí, lại há có thể khống chế sống chết. Còn không bằng đi đơn độc săn giết thánh giả. Kỳ thật, nếu như ta ngụy trang tốt thân phận, chậm rãi tìm cơ hội săn giết Thiên Lưu, Tuyết Mị hai tộc thánh giả, đánh một thương đội chỗ khác, có lẽ hao phí mấy chục năm cũng là hoàn thành công hơn nhiệm vụ. Giang Hàn thầm nghĩ, đi vào Tuyết Hà cốc, nhưng là nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng tương tự, Tuyết Hà cốc bên trong có mấy ngàn dị tộc thánh giả, chỉ phải cố gắng chút, duy nhất một lần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mênh mông vô tận đại địa bên trên, vết nứt không gian như ẩn như hiện, toát ra trong đó thất thải quang mang, ngẫu nhiên còn có di động màu đen cùng màu đỏ quỷ dị sương mù, làm người ta trong lòng nhịn không được sinh ra sát ý. Ba cái khổng lồ phi chu cực thấp không chậm rãi phi hành, trong hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, cho dù là lái thần binh phi chu, mấy vị thần tướng cũng không dám tùy ý hành động. Phi chu bên trong Giang Hàn đứng tại mấy ngàn thánh giả phía trước, trực tiếp nhìn phía dưới cái kia rộng chừng mấy trăm dặm huyện như băng tuyết hội tụ mà thành dòng sông màu trắng. Tuyết sông. Theo lý, bình thường dòng sông rộng chừng mấy trăm dặm, vậy đơn giản liền như là hồ lớn, rất dễ dàng liền dâng lên bọt nước, có thể cái này dòng sông lại là không một gợn sóng, nếu không nó còn đang lưu động chậm chậm, liền như là băng tuyết bao phủ cánh đồng tuyết. Chư vị đều đã biết nhiệm vụ, cũng biết cái này Tuyết Hà cốc đặc tính, vậy liền hành động đi, ta cùng hai vị khác thần tướng sẽ chờ đợi các ngươi trở về. Hắc Tiêu thần tướng trầm giọng nói. Xuất phát. Ầm ầm khoang thuyền cửa mở ra, băng lanh thấu xương gió thổi vào phi chu bên trong, khiến cho đứng tại cửa khoang hơn 10 vị thánh giả nhịn không được khẽ động, bọn họ vậy mà cảm thấy lạnh lẽo. Siêu, siêu. Thánh giả bọn họ cũng không do dự, như nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh liền chống đỡ đạt đến tuyết trên sông, mặt khác hai khung phi chu bên trên đồng dạng bay ra lấy ngàn mà tính thánh giả. Quả nhiên có thể lẫn nhau cảm ứng được hai bên lệnh bài. Giang Hàn thầm nghĩ, đây đúng là phân biệt địch bạn biện pháp tốt. Lập tức, Giang Hàn quay đầu lại nhìn phía tuyết sông, quần quần rộng lớn dòng sông, chân nhắn như cảnh, trắng như tuyết như son, rất là xinh đẹp. Cái này Tuyết Hà cốc quả thật thần bí, tại đây mấy chục vạn dặm tuyết sông bất luận cái gì một nơi phá vỡ nước sông, đều có thể trực tiếp đi vào trong cốc, lại bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Giang Hàn thầm nghĩ, lại dựa theo tin tức, đi vào cái này Tuyết Hà cốc, tốt nhất là thánh giả. Thần linh một khi đi vào, liền lại nhận đủ loại tai nạn khó có thể tưởng tượng, thậm chí sẽ sứ Tuyết Hà cốc nội bộ vô số ngủ say mạnh mẽ tuyết khôi lỗi thức tỉnh, dâng lên máu tanh chém giết, vậy căn bản không phải thần linh có thể ngăn cản. Hơn nữa căn cứ Giang Hàn theo Phong Thần Tháp theo lấy được tin tức, dù cho đại năng giả có cưỡng ép tiến vào thực lực, nhưng tạo thành kết quả chính là làm cả Tuyết Hà cốc có sụp đổ xu thế, vừa rồi coi như không có gì. Soạt, soạt. Lần lượt bắt đầu có thánh giả dung nhập dòng sông biến mất. Hàn công tử, hy vọng chúng ta có thể ở bên trong mau chóng gặp gỡ a. Nghe được dư ý thanh âm, Giang Hàn quay đầu cười một tiếng, hy vọng có thể đụng phải, trong cốc này nguy hiểm cực kỳ, hy vọng dư cô nương đến lúc đó có thể cứu ta. Ba hoa. Dư ý cười một tiếng, về sau thân hình khẽ động liền đã biến mất trên mặt sông. Đi. Giang Hàn đồng dạng đi theo, túi người xông lên, hạ phương chậm chậm lưu động trắng như tuyết dòng sông tách ra, về sau lại khép kín đi lên, cái khác thánh giả cũng bắt đầu đại quy mô đi vào Tuyết Hà cốc bên trong. Chương 66, buồn cười. Giang Hàn thân thể dung nhập Tuyết Hà bên trong, liền cảm thấy một cỗ không hiểu thời không ba động bao phủ bản thân. Lấy hắn bây giờ thực lực bây giờ cùng cảnh giới, đã có thể rõ ràng cảm nhận được loại này thời không ba động chấn động dấu vết, nhưng muốn tránh thoát cái này thời không trói buộc còn làm không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Xem ra cái này Tuyết Hà cốc tối thiểu là tử y tiên thần thậm chí đại năng chỗ di lưu chi địa. Giang Hàn suy nghĩ nhấp nô. Soạt. Trung quanh cảnh ngưng kết, Giang Hàn đột nhiên xuất hiện, giày chiến đạp ở trắng như tuyết trên mặt đất, bước ra hai đạo nhàn nhạt dấu vết. Lập tức, một cố ý lạnh theo lòng bàn chân đâm vào trong óc, để Giang Hàn cả người cũng không khỏi giật cả mình. Thật là lạnh a. Giang Hàn chiến khải bao phủ toàn thân, trong cơ thể thánh lực lưu chuyển, mới coi như xua tán đi cái kia một chút hơi lạnh, ánh mắt liếc nhìn một phía. Tĩnh mịch rộng lớn hẻm núi, bức tường phảng phất khối băng có một loại mộng ảo trong suốt cảm giác. Nơi đó thì là bao trùm lấy một tầng tuyết trắng, không giây phút nào không còn tản ra hàn ý. Đỉnh đầu Tuyết Hà trôi nổi, như là nơi đó mây trắng, mang đến sáng lên chỉ riêng đồng thời, cũng vô cùng đẹp đẽ, cùng cái này hẻm núi ở giữa phảng phất có tầng kết giới cách nhau, hai bên gần trong gang tấc lại giống như chân trời. Lại vẫn đang có tuyết rơi. Giang Hàn trước mắt cái kia không ngừng bay xuống đông tuyết, không khỏi lắc đầu, thân thể của ta có thể so sánh phổ thông thiên địa cảnh, càng có đỉnh tiêm thánh binh chiến giáp hộ thân, vậy mà đều cảm giác được lạnh, nếu như là bình thường hóa thần cảnh, đi vào chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị đông cứng chết. Soạn. Giang Hàn vung tay lên. Tiểu Ban đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung, nó còn chưa kịp vì tự do mà vui cười, mập mạp thân thể run lên sợ run cả người, hoảng sợ nói, lao đại, lạnh quá, đây là nơi nào? Siêu. Tiểu bàn thói quen nằm ở Giang Hàn trên bờ vai, đông tuyết rơi vào trên đầu nó ba thước liền không được lại tiến, thân thể phảng phất dung nhập trong hư không, cùng ngoại giới cách tại khác biệt chiều không gian bên trong. Nhất niệm thành giới. Tiểu bàn, cần như vậy sao? Giang Hàn không khỏi cười nói, lập tức cũng hâm mộ lên tiểu bàn. Mặc dù hắn cùng tiểu bản tại không gian pháp tắc cảnh giới bên trên sấp xỉ như nhau thậm chí càng vượt qua mấy phần, nhưng nếu luận phát huy, hắn là không kịp tiểu bản 11. Tối thiểu, muốn trong nháy mắt lấy bản thân vì nguyên hình thành một ổn định tốc vương thiên địa, hắn là vô luận như thế nào làm không được. Lão đại, thật rất lạnh. Tiểu bản lắc đầu đầu, đôi mắt lại lộ ra một tia hiếu kỳ nói, lão đại, đây là nơi nào a? Tuyết Hà Cốc. Giang Hàn không có dấu giếm, đem nơi đây tất cả tin tức toàn bộ báo cho tiểu bản. Tiểu bản, lần này lại là muốn dựa vào ngươi cảm ứng. Giang Hàn nói khẽ. Ở cái địa phương này đối nguy hiểm cảm ứng, ta nhưng là không bằng ngươi. Mới vừa tiến vào Tuyết Hà Cốc, Giang Hàn đã phát hiện nơi này không cách nào sử dụng thần niệm dò xét, chỉ có thể nhờ vào mắt thường cùng đối không gian chấn động cảm ứng. Tại tiểu bàn bước vào thánh cảnh về sau, đối không gian chấn động cảm ứng là vượt xa Giang Hàn. Lão đại, có thể đến giúp ngươi tự nhiên là tốt nhất. Tiểu bàn hai mắt tỏa sáng, lão đại, muốn ta biến thành hình thái chiến đấu ư? Ta hiện tại chính diện chém giết năng lực cũng không toán yếu. Tạm thời không cần, ngươi ẩn tàng khí tức, không mệnh lệnh của ta đừng xuất thủ, thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy đại tác dụng. Giang Hàn trầm giọng nói, tiểu bàn mắt nhỏ bánh xe xoay, gật gật đầu. Dựa theo tin tức, cái này Tuyết Hà Cốc chia làm 9 tầng, nhưng hình dạng mặt đất đang không ngừng biến hóa, căn bản không có cố định địa đồ, chỉ có thể tìm vận may nhìn có thể tìm tới đi vào tầng tiếp theo lối vào. Giang Hàn thầm nghĩ, nếu là có thể tại tầng cao nhất chém đến sau cùng dị tộc, ta liền tìm cơ hội rời đi. Đối Giang Hàn tới nói, hoàn thành công hơn nhiệm vụ là được. Còn thiên đũ tộc thanh tế, hắn căn bản không quan tâm. Đi. Tiểu bàn tại Giang Hàn trên bờ vai, một người một thú ví như một ngọn gió đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Và anh. Giang Hàn đột nhiên ngừng lại. Trước mắt là một châu ngã ba, khoảng chừng 9 đầu hẻm núi thông đạo, mỗi một con đường đều rộng chừng vài dặm, khoảng cách Tuyết Hà tầng cũng đầy đủ có trong vòng hơn 10 dặm cao, uốn lượn khúc chiết, tĩnh mịch mà ảm đạm, lấy Giang Hàn nhãn lực đều chỉ có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài. Nhiều như vậy con đường, nên tuyển cái nào một cái đâu? Đến bây giờ liền một cái nhân tộc thánh giả đều không có đụng phải. Giang Hàn nhíu mày. Tuyết Hà cốc tầng thứ nhất tuy là tung hoành 10 vạn dặm, nhưng bọn hắn lần này nhưng mà chọn vẹn 8000 thánh giả, ngẫu nhiên truyền tống vào khác biệt địa điểm. Lấy mỗi vị thánh giả phạm vi cảm ứng năng lực mà nói, thời gian dài như vậy, vận khí tốt hẳn là có thể đụng tới mấy cái. Lão đại, có người. Tiểu bàn thanh âm cao ngất tại Giang Hàn vang lên. Ào ào. Không gió bông dưng lên, kiếm quang như ảnh, cho dù ở hoàn toàn u ám hẻm núi chỗ sâu, cũng toát ra một vệt chói mắt hào quang, như ánh sáng, diễn hóa xuất một phương sáng chói thế giới. Kiếm khai bình, giới sinh huy. Hảo kiếm pháp. Giang Hàn cao giọng cười một tiếng, trong đôi mắt tuôn ra một tia kinh hàn, vèo một tiếng bỗng nhiên hướng phía trước bước lên một bước, tránh đi cái này tất sát một kiếm, đồng thời hoa một tiếng. Một chuôi huyết hàn đao liền đã rơi vào trong tay. Soạt. Nguyên bản không có vật gì trong hư không hiện lên một đạo bóng tím, một vị mặc màu tím chiến khải, tứ chi cực không cân đối, cánh tay dài kinh người sinh vật hình người, da của hắn, tóc trắng như tuyết, trong tay là một chuôi màu tím lợi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Giang Hàn. Tuyết Mị tộc. Giang Hàn con ngươi có chút co rụt lại. Đây là cùng Thiên U tộc quan hệ người thân nhất một cái tộc đàn, thân thể trắng như tuyết như son, hai tay dáng dấp kinh người, mặc dù bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng ở bản nguyên bên trên là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cuộc sống tại thiên địa vạn giới, môi trường các bộ khác biệt, cho nên nhân tộc bên trong cũng có các loại hình dáng khác lạ chi nhánh, nhưng tất nhiên có một cái thống nhất đặc điểm, tức có thể giao hợp sinh hạ có thể sinh dục hậu đại. Đây chính là tộc đàn phân chia căn bản. Nhân tộc, nên giết. Giáp tím Tuyết Mị tộc cường giả phát ra thanh âm quái dị, đồng thời nộ quát một tiếng, bày ra thân pháp, lao thẳng tới mà xuống. Kiếm dung không gian. Một kiếm vạch phá bầu trời, giống như theo thời không một chỗ khác đâm ra, tại trong chốc lát nở rộ vô thượng thần thái, kinh diễm không gì sánh được. Giáp tím Tuyết Mị tộc cường giả có tự tin. Buồn cười. Giang Hàn trên mặt vui vẻ chuyển sang lạnh lẽo, trong đôi mắt lướt qua một chút thương hại, cái kia là đối người sắp chết than thở. Soạt. Một đạo sáng chói cực kỳ thanh quang sáng lên. Xinh đẹp làm lòng người say. Không gian tại thời khắc này phảng phất đều bị dừng lại, đao quang màu xanh đi tới chỗ phảng phất thời gian chậm chạp, nhưng không gian chúng quanh lại tại không chấn động, theo đao quang kia tiến lên phương hướng rung động. Một cái chớp mắt, lại như ngàn năm. Đao quang chi uy thế rốt cục tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Một đao ra, lưỡng giới mở. Giống như hai tầng thế giới gào thét, lúc lên lúc xuống hóa ra đại thiên. Như cự thú miệng mở ra, màu xanh quần quần không thể đỡ, trong nháy mắt đem một màn kia kiếm quang phá vỡ, đã xem cái kia giáp tím Tuyết Mị tộc cường giả bao phủ, lại không thể tránh. Phốc. Đao quang trong nháy mắt lướt qua giáp tím Tuyết Mị tộc cường giả cái cổ, về sau vô biên thanh quang xoạt tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đem huyết nục của hắn biến thành nghìn vạn đạo, trực tiếp qua đan điền của hắn, khiến cho trong cơ thể của hắn thế giới trong nháy mắt sụp đổ ra. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng mới thế giới cảnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhân tộc. Chỗ nào xuất hiện đáng sợ như vậy thế giới cảnh? Nhất định phải báo tin thiếu chủ. Ý thức chôn vùi trong ngay mắt, giáp tím Tuyết Mị tộc cường giả trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, kích phát trong cơ thể hắn một cái ngọc thạch. Lập tức ý thức tiêu tán, thân thể cũng biến thành một đoàn huyết đục. Trong cơ thể của hắn thế giới sụp đổ, lập tức hiện hóa ra một phương thế giới hư ảnh, trong đó vô số vật phẩm theo cái kia phương trong thế giới rơi vào đại địa bên trên. Thánh cảnh thể nội thế giới mặc dù hiện ra hóa chân thực, nhưng cũng không chân chính độc lập với thiên địa, một khi vẫn lạc, cấu thành toàn bộ thế giới năng lượng khổng lồ sẽ trong nháy mắt bị bản nguyên vũ trụ thu hồi, mà để tại thể nội thế giới tất cả vật phẩm thì sẽ rơi ra đi. Soạt. Giang Hàn thân hình khẽ động, nhìn phía cái này vẫn là Tuyết Mị tộc thánh giả, cau mày lông mày. Chương 67, tầng thứ 10. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện Tuyết Mị tộc thánh giả? Giang Hàn túi đầu nhìn qua cái này giáp tím Tuyết Mị tộc thánh giả thân thể, trong lòng suy tư, năm đó nhân tộc chưa chiếm cứ Tuyết Toàn Nguyên phiến đại địa này trước, Tuyết Hà cốc ngược lại là rất nhiều dị tộc mạo hiểm chỗ, nhưng từ nhân tộc thẳng tiến phiến đại địa này, đã có rất ít dị tộc tới nơi đây mạo hiểm. Chẳng lẽ, lần này đi vào Tuyết Hà cốc, chẳng những có Thiên Đu tộc, còn có Tuyết Mị tộc thánh giả? Giang Hàn nhíu mày. Tình huống này, Hắc Tiêu thần tướng cũng không có để cập a. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì dị biến. Giang Hàn phất tay thu hồi cái này giáp tím Tuyết Mị tộc thánh giả còn sót lại. Đối với hắn còn sót lại bảo vật Giang Hàn cũng không để ý, cao nữa là cũng là giá trị mấy chục tỷ nguyên tinh, dù sao hắn sử dụng chiến khải cùng chiến kiếm đều chỉ là cao đẳng thánh binh, những bảo vật khác khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Bất quá, thứ này đúng là ta cần. Giang Hàn trong lòng bàn tay nắm một cái lớn chừng bàn tay màu trắng viên cầu, cùng Thiên Vũ tộc cường giả mệnh hạch so sánh, Tuyết Mị tộc mệnh hạch hơi nhỏ, lại tròn trịa không rảnh không có nhiều như vậy vết rách. Cái thứ 8. Giang Hàn thu hồi mệnh hạch. Kỳ thật, lấy Giang Hàn tài phú, tại Mạc Tang thành thu thập hơn 100 viên Thiên Vũ tộc, Tuyết Mị tộc mệnh hạch cũng không tính việc khó. Nhưng hắn nhưng lo lắng nhân tộc liên minh tổng bộ có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể dò xét đến hết thảy. Cho nên, Giang Hàn căn bản không dám làm giả, đành phải thành thành thật thật nguyên một đám đi chém giết dị tộc. Luôn cảm giác có chút không ổn. Giang Hàn thầm nghĩ, dựa theo Hắc Tiêu thần tướng an bài, bởi vì mỗi người ngẫu nhiên đáp xuống khác biệt địa điểm, cho nên trọng yếu nhất liền là mau chóng khiến tất cả thánh giả liên hợp, đem lực lượng hội tụ, về sau lại lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được Thiên Đu tộc tổ chức thánh tế cụ thể địa điểm. Chúng ta mới 8000 thánh giả, mà Thiên Đu cũng có mấy ngàn thánh giả, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng Hắc Tiêu thần đem bọn hắn cũng rất tự tin. Giang Hàn cao mày nói, ở trong đó sẽ có vấn đề ư? Giang Hàn cảm thấy nếu có cái gì đặc thù an bài, Mạc Tư Vũ khẳng định là biết đến, dù sao địa vị của nàng không tầm thường. Không quan trọng, mục tiêu của ta là hoàn thành công hơn nhiệm vụ. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút, rời khỏi nơi này trước. Giang Hàn cũng không dám kinh thường. Hắn đối thực lực bản thân mặc dù tự tin, nhưng nếu có 5 cái thiên địa cảnh viên mãn cấp độ trở lên cường giả liên thủ, đồng dạng có khả năng chém giết hắn, nếu là xuất hiện một chút tương tự nhân tộc liên minh tổng bộ bên trong yêu nghiệt dị tộc thánh cảnh, càng là kinh khủng. Siêu. Một đạo lưu quang hiện lên, Giang Hàn đã mang theo tiểu bản chui vào đầu trong hạp cốc. Dù sao toàn bộ Tuyết Hà cốc dài không quá 10 vạn dặm, lấy Giang Hàn tốc độ bay đi, nhiều nhất mấy canh giờ liền có thể theo cái này một đầu bay đến bên kia. Tại Tuyết Hà cốc sâu trong lòng đất, một cái rộng hơn 10 dặm, dài tới mấy ngàn dặm u ám trong thông đạo. Chính lơ lửng từng đạo tản ra cường giả khí tức thân ảnh, mà tại dưới chân bọn hắn lại là khe danh bộc phát, bê bối một mảnh, còn có thật nhiều vỡ vụn khổng lồ không biết tên sinh vật thân thể. Nơi này, lộ ra vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến. Tướng quân, điện hạ. Kinh sợ thanh âm từ đằng xa quanh quẩn, ngay sau đó một đạo màu đen lưu quang xẹt qua chân trời, đã chui vào thông đạo chỗ sâu nhất, liền nói, "Nhân tộc, nhân tộc." Cái thông đạo này bên trong, khoảng chừng mấy ngàn vị thánh tế, mà tại thông đạo chỗ sâu thì là hơn 10 vị thiên địa cảnh thánh giả, trước mặt của bọn hắn là một cái phong bế cửa lớn màu đen. Màu đen lưu quang xẹt qua chân trời, dọc đường thiên lưu, Tuyết Mị hai tộc thánh giả ghé mắt. Đứng ở trước cửa lại là hai vị thế giới cảnh thánh giả cùng ba vị thiên địa cảnh thánh giả. Trong đó một vị Tuyết Mị tộc thiên địa cảnh thánh giả chính nhắm mắt quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, song trưởng của hắn chạm đến tại cửa lớn màu đen bên trên, không ngừng có từng tia hắc sắc quang mang trên cánh tay hiện ra ẩn nấp. Không cần ngươi hô to gọi nhỏ, đã biết. Đứng trung tâm Thiên Đu tộc thế giới cảnh thánh giả gầm nhẹ, hắn mặc màu đen chiến khải, bốn cái cự đại trong đôi mắt phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, có kinh người sắc ý. Bay tán loạn mà đến vị kia thánh giả một cái lảo đảo, vội vàng đã ngừng lại bộ pháp. Cả cái thông đạo bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Căn cứ ở trên 3 tầng chịu trách nhiệm cảnh giới quân sĩ truyền lại tình báo đến xem. Lần này giáng lâm nhân tộc cường giả số lượng rất nhiều, tối thiểu có con số mấy ngàn. Đứng tại bên phải nhất thanh y dị thân ảnh nói khẽ, lấy khí tức của hắn cùng thân hình, rõ ràng là một vị Tuyết Mị tộc thế giới cảnh cường giả. Hai vị khác thiên địa cảnh đối mặt. Chiêm tịch điện hạ, chút hết Tuyết điện hạ, xem ra là thánh tế sự tình rõ gì, nhân tộc điều khiển quân đội tới trước. Người mặc màu tím chiến khải thiên đu tộc thiên địa cảnh thánh giả trầm giọng nói, thánh tế không thể chậm trễ, chúng ta đã đến tầng thứ 9, chỉ còn lại có một tầng liền có thể đến tế tự chỗ, đến lúc đó cho dù là nhân tộc tiên thần tới đều khó có khả năng ngăn cản chúng ta. Long tướng quân ý là, mặc màu đen chiến khải thiên lũ tộc chiêm tịch điện hạ cao mày nói, tầng thứ 10 bên trong, thiên địa cảnh dù cho đi vào cũng sẽ gặp phải nhất định áp chế, có thể phát huy thực lực cùng thế giới cảnh không có khác biệt lớn, cho nên mấy người thông đạo mở ra, ta xin hai vị điện hạ dẫn đầu một nhánh tinh nhuệ thẳng vào tầng thứ 10. Thiên lũ tộc Long tướng quân trầm giọng nói, mà ta cùng Kha tướng quân thì sẽ dẫn đầu quân hộ vệ phía trước 9 tầng ngăn cản nhân tộc. Cái này, chiêm tịch điện hạ do dự. Điện hạ hẳn phải biết, chúng ta là xâm nhập nhân tộc cương vực phía trong, trừ phi thánh tế cử hành thành công, nếu không thần quốc sẽ không điều động viện quân. Một vị khác Tuyết Mị tộc Kha tướng quân mở miệng nói, lần này chính là vì để hai vị điện hạ cử hành thánh tế, đến tại chúng ta sống chết cũng không trọng yếu. Chiêm tịch, nếu chúng ta cử hành thánh tế thành công, lại trở về đến giúp đỡ hai vị tướng quân, có nắm chắc hơn. Cái kia đạo bóng người màu xanh nói. Chiêm Tịch điện hạ do dự một chút, về sau gật đầu nói, được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ầm ầm. Phủ Đùi đã lâu cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, một cỗ rộng rãi thật lớn khí tức theo tản mát ra. Đi. Chiêm Tịch điện hạ cùng chút hết Tuyết điện hạ không chút do dự, dẫn đầu một nhánh mấy trăm người đội ngũ nhanh chóng đi vào cửa lớn màu đen bên trong. Một cái u ám trong hạp cốc. Một đạo thanh sắc chiến khải thân ảnh cẩn thận tiến lên tại hẻm núi trong thông đạo, nơi này u ám hẻm núi từng đầu xen lẫn, giống như khe danh đồng dạng. Lão đại, không gian cảm giác rung động, có sinh vật đang theo chúng ta bên này cực tốc chạy như bay tới, dự tính khoảng cách 40 dặm. Tiểu Bàn thanh âm đột nhiên tại Giang Hàn trong đầu vang lên. Lấy Tiểu Bàn đối không gian cảm ứng tiêu chuẩn, bình thường tới gần trong 10 dặm nó đều có thể phát hiện, nếu là chiến đấu hoặc phi hành dư âm, dù cho cách nhau hơn 10 dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng. Ừm. Giang Hàn hai mắt tỏa sáng, lúc này mới tiến lên vài trăm dặm lại đụng phải những sinh linh khác. Là nhân loại, vẫn là dị tộc? Không đúng. Lão đại, tốc độ của đối thủ tăng nhanh, cẩn thận. Tiểu Bàn thanh âm bỗng lên cao. Nhưng lúc này Giang Hàn đã thấy, tại chỗ rất xa hẻm núi chuyển khẩu ra, đang có một đạo khổng lồ sinh linh hình người, toàn thân nó đều bao trùm lấy băng tuyết, liền phảng phất người tuyết, khoảng chừng 10 mét cao, đang cực tốc lao đến. Tuyết Khôi Lỗi. Giang Hàn con ngươi co rụt lại. Chương 68, Tiên tổ Di Lưu chi địa. Tuyết Khôi Lỗi là Tuyết Hà cốc bên trong tự nhiên đản sinh năng lượng khối lỗi, lại có thể coi là một loại đặc thù sinh mệnh. Bọn chúng từ đâu mà đến, như thế nào sinh ra, đến nay đều không thể nào biết được, trí tuệ của bọn nó cũng phi thường thấp, liền 3-4 tuổi hài đồng cũng không bằng, nhưng chính vì vậy, trong lòng của bọn nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết hết thể kẻ ngoại lai. 10 mét cấp Tuyết Khôi Lỗi. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng. Theo quá khứ tin tức, Tuyết Khôi Lỗi thực lực đại trí có thể thông qua thân cao phán đoán, có thể chia làm 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 4 cái cấp bậc, thực lực theo thứ tự đối ứng nhập thánh cảnh đỉnh phong, thế giới cảnh trung kỳ, thiên địa cảnh sơ kỳ, mới vào thiên địa cảnh đỉnh phong. Lúc này mới tầng thứ nhất, theo đạo lý sẽ không xuất hiện mạnh như vậy Tuyết Khôi Lỗi, chẳng lẽ là của ta nhân phẩm không tốt? Giang Hàn trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, đôi mắt khẽ híp một cái, nhìn phía xa như vậy chỗ cái kia trọn vẹn 3-4 tầng lầu cao quái vật khổng lồ. Bành! Cái kia Tuyết Khôi Lỗi dường như sớm đã phát hiện Giang Hàn, có lẽ nói liền là hướng về phía Giang Hàn tới, theo trong hạp cốc sông ra không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt biến thành một đạo bạch sắc lưu quang vọt tới, tại băng tuyết bên trên lóe lên một cái, trong nháy mắt hóa ra trên trăm đạo khổng lồ huyễn ảnh. Liên phảng phất trên trăm đạo Tuyết Khôi Lỗi đồng thời hướng đâm tới. Khí thế kinh người. Veng, veng, veng. Dọc đường băng tuyết nơi đó trong nháy mắt bạo liệt ra, biến thành đầy trời băng tuyết mảnh vỡ bắn nhanh hướng bốn phương, trong lúc nhất thời toàn bộ trong hạp cốc một mảnh nổ vang. Giống. Đột nhiên, hơn trăm đầu Tuyết Khôi Lỗi đồng thời há miệng giống giận gào thét, huyền như tiếng sấm, đi tới chỗ không gian chấn động, trong nháy mắt truyền lại đi vào thần hồn của Giang Hàn bên trong, cái kia chấn động bên trong ẩn chứa một tia thần hồn ba động, đánh vào thần hồn của Giang Hàn ý chí phía trên. Veng. Giang Hàn tự tin đã có thể sánh ngang tiên thần ý chí cứng cỏi. Bị cái này vô hình ba động thẩm thấu, đầu lập tức một choáng, ngay sau đó cái kia giống như biển mây thần hồn thân thể rung động, ý thức lại tại chớp mắt thanh tỉnh lại. Thật là đáng sợ Tuyết Bảo Lôi Âm, tốt một cái cuồng bạo ảo thuật, vẹn vẹn 10 mét tuyết khôi lỗi chiêu số, vậy mà suýt chút nữa để cho ta trúng chiêu. Giang Hàn hơi biến sắc mặt, nếu như hắn không có tu luyện Định Hải bí thuật, chỉ sợ choáng váng thời gian muốn dài trong nháy mắt, mà tại sống chết trong chém giết, chớp mắt liền có thể quyết định sống chết. Soạt, soạt. Tuyết Khôi Lỗi cái kia thân thể cao lớn đã rút ngắn khoảng cách. Cái kia bàn tay khổng lồ vung lên trong nháy mắt hội tụ lên trăm trượng băng tuyết, hoàn toàn bao phủ tại Giang Hàn trên đầu, trực tiếp chụp lại. Hô! Một trường che trời. Trong nháy mắt đem Giang Hàn chung quanh toàn bộ bao phủ, như là thiên tháp, tốc độ nhanh chóng, trường bên cạnh như gió, khiến cho không gian đều đang không ngừng chấn động. Đến a. Giang Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý, cầm trong tay huyết hàn đao, dạy chiến đạp lên mặt đất đột nhiên phát lực, bên trong có thể cái kia kinh người lực trùng kích để mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra mấy đạo kéo dài mấy chục mét to lớn vết rách. Mà Giang Hàn đã ngút trời dâng lên, trong lòng bàn tay chiến đao hướng phía bàn tay khổng lồ kia trung ương nhất bộ tới. Soạt. Một đạo đao quang màu xanh xẹt qua trời cao, dầm dầm hình thành một đạo nước mưa sợi tơ, trong nháy mắt làm cho không gian đều xuất hiện một vết nứt, suy suy suy đao quang cắt đứt tại băng tuyết cự trưởng bên trên, trong nháy mắt đem hắn bổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Toàn bộ cự trưởng cấp tốc sụp đổ ra, cuối cùng co nhỏ lại thành vì cái kia Tuyết Khôi Lỗi bàn tay, chỉ là trên bàn tay xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn, không có bất kỳ cái gì huyết dịch loại hình chảy ra. Giống giống. Tuyết Khôi Lỗi không hề dừng lại một chút nào, lần thứ hai gào thét lên vọt lên. Song trưởng như gió bao phủ Giang Hàn đỉnh đầu, tùy ý công kích đến tới. Thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ liền không nhìn ra hai bên trên lệch ư? Giang Hàn cũng cảm thấy đau đầu, tuyết này khôi lỗi cảnh giới kỳ thật rất thấp, nhưng bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ đều vượt xa bình thường thiên địa, cũng tạo thành sinh mệnh lực phi thường cường đại, phi thường khó đánh giết. Nếu như là bình thường thiên địa cảnh tiếp nhận hắn một đao kia, toàn bộ cánh tay chỉ sợ đều đã vỡ vụn. Soạt. Phía sau hai cánh mở ra, Giang Hàn hóa thành lưu quang xung ra, có cánh chim phụ trợ, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, giống như quỷ mị liên tục trong hư không lấp lóe mấy lần. Tạo thành mấy chục đạo huyết ảnh, đã gần sát đến Tuyết Khôi Lỗi thân thể. Chết. Giang Hàn đôi mắt như điện. Oeng. Không gian chung quanh vặn mèo, đột nhiên xuất hiện đại địa thiên địa cảnh tượng, tầng tầng màu xanh dòng nước cùng cái này cảnh tượng dung hợp hội tụ thành vi thế giới lĩnh vực, áp bách tại Tuyết Khôi Lỗi trên người. Ầm ầm. Điên cuồng đụng, Tuyết Khôi Lỗi vung lên cự trưởng lại bị thế giới này lĩnh vực chèn ép liên tục rút lui, mà màu xanh dòng nước theo bốn phương tám hướng vặn vẹo hội tụ, đem hắn hoàn toàn vây ở trung tâm. Tuyết Khôi Lỗi gào thét huy động song trưởng, lại không cách nào tránh thoát. Trên trời, lòng đất đều là lĩnh vực. Soạt, soạt, soạt. Lĩnh vực trói buộc, lại là liên tiếp mấy chục đạo đao quang xẹt qua, Tuyết Khôi Lỗi mặc dù cực lực giãy giụa, nhưng cuối cùng tránh không được bại vong, kèm theo Giang Hàn cuối cùng một đạo ánh đao, nó cái kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống biến thành từng khối to lớn băng tuyết mảnh vỡ trên mặt đất. Sinh mệnh lực thật mạnh, duy nhất nhược điểm chính là cảnh giới thấp, một khi bị lĩnh vực của ta trói buộc, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Chẳng qua cũng đúng, cái này còn chỉ là 10 mét Tuyết Khôi Lỗi liền khó chơi như vậy, nếu như cảnh giới của bọn nó cao thêm chút nữa, bình thường thiên địa cảnh đi vào đều là muốn chết. Giang Hàn lắc đầu, phất tay thu hồi trên mặt đất một bãi băng tuyết bên trong trắng như tuyết sáng long lanh tinh thạch. Tuyết Diệu Tinh, một loại sinh ra tuyết hà cốc tuyết khôi lỗi trên người năng lượng tinh thạch, tuyết này khôi lỗi có thể có cường đại như thế sinh mệnh lực chính là nguồn gốc từ khối này tinh thạch. Một cái cấp cao Tuyết Diệu Tinh, giá trị liền siêu hơn 10 tỷ nguyên tinh, ngược lại cũng coi là không sai. Giang Hàn cười một tiếng, mặc dù hắn không quan tâm những tài phú này, nhưng góp gió thành bão, kỳ thật cũng không tính là ít. Tiểu Bàn, Giang Hàn vung tay lên, trong hư không hiện lên một từng cơn sóng gợn, Tiểu Bàn đã từ đó thoát ra rơi vào trên vai của hắn. Một người một thú lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại u ám trong hạp cốc. Một chỗ tĩnh mịch cảm đạm, khắp nơi trên đất bị băng tuyết bao phủ trong hạp cốc. Mặc màu tím chiến khải cánh tay dài kinh người mái đầu bạc trắng sinh linh dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, cái kia hẹp dài trong con ngươi hiện ra lanh khốc, hứng hờ bên dưới, tinh thần của hắn lại tại độ cao tập trung, lấy bí pháp đặc thù không ngừng cảm ứng đến động tĩnh xung quanh. Ừm. Nhân tộc. Trong con ngươi của hắn phát ra sát ý. Soạt. Thân hình của hắn khẽ động, trong hư không hiện lên một từng cơn sóng gợn liền dung nhập không gian bên trong. Lấy hắn thiên địa cảnh thực lực cộng thêm thi triển bí thuật, tại không kinh động kẻ địch tình huống, ngắn ngủi mấy tức liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm. 20 dặm bên ngoài, bốn vị nhân tộc thế giới cảnh thánh giả đang tại trong hạp cốc chậm chạp tiến lên, ba vị thế giới cảnh đỉnh phong, một vị thế giới cảnh viên mãn, vị kia thế giới cảnh viên mãn cường giả còn lan ra ra lĩnh vực bao phủ tại phương viên trăm mét. Chúng ta vận khí thật đúng là thật tốt, đã vậy còn quá nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ. Một vị thế giới cảnh đỉnh phong thanh niên nhỏ giọng nói. Một cái khác bên ngoài thế giới cảnh đỉnh phong nữ tử cũng cười nói, chúng ta đi cùng một chỗ, gặp được nguy hiểm khả năng rất thấp. Ừm. Chỉ một thế giới cảnh viên mãn thanh niên đột nhiên quay đầu, trên mặt sinh ra một tia nghi hoặc. Soạt. Một đạo như cái bóng kiếm ảnh theo trong hư không đâm ra, trong nháy mắt xẹt qua trăm trượng hư không đâm xuyên qua đầu của hắn, văng lên tràn trề máu tươi. Trốn. Cái khác ba vị thế giới cảnh đỉnh phong trong khoảnh khắc kịp phản ứng, định chạy trốn. Soạt. Soạt. Soạt. Phảng phất vô cùng kiếm ảnh di tán, hoàn toàn bao phủ phương viên vài dặm, mỗi người bọn họ vẹn vẹn chặn lại rồi một lạc kiếm, hắn kiếm ảnh của hắn liền đã đâm xuyên qua đầu lâu của bọn hắn, về sau kiếm quang gào thét, đem bọn hắn cắt đứt vì đầy trời huyết nục. Thể nội thế giới vỡ vụn, vẫn lạc. Hô. Giờ phút này, mặt đất kia bên trên mới hiện hóa ra giáp tím tóc trắng sinh linh thân ảnh, ánh mắt của hắn đảo qua ngã xuống bốn cái thế giới cảnh thi thể, lộ ra một tia cười lạnh, cái này Tuyết Hà Cốc, nhưng mà ta Tuyết Mị tộc tiên tổ Di Lưu chi địa, các ngươi nhân tộc cũng dám xông tới cùng chúng ta tranh, quả thực là tự tìm cái chết. 11 cái thế giới cảnh. Hy vọng có thể để cho ta gặp được cái thiên địa cảnh, như thế, giết mới xem như đại công lao. Giáp tím màu trắng sinh linh phất tay thu hồi bốn người còn sót lại bảo vật. Đột nhiên lông mày của hắn nhíu một cái, ngay sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn, tìm tới nhân tộc đại bộ đội. Đi. Cái này giáp tím tóc trắng sinh linh không có thân hình khẽ động liền biến mất ở tại chỗ. Chương 69, Giáng Lâm. Tràn đầy băng tuyết lát thành u ám hẻm núi bên trong. Giang Hàn người nhẹ như lông chim ở giữa không trung bay qua, cả người phảng phất dung nhập trong hư không không dẫn động chút nào ba động, mặc dù đối thực lực của mình cực đoan tự tin, nhưng Giang Hàn cũng nghe nói bên trong Tuyết Hà Cốc bên trong có thể sẽ phát sinh một chút cực đáng sợ nguy hiểm. Lại hai tộc đại quân tại Tuyết Hà Cốc bên trong giao chiến, trừ phi có thần linh tiên nhân thực lực, nếu không ai cũng gánh không được mấy ngàn thánh giả vây công. Truyền thuyết, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đáng sợ thần linh cấp tuyết khối lỗi, đó chính là toàn bộ Tuyết Hà Cốc đại sát lục thời điểm, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Giang Hàn thầm nghĩ, một bên tiến lên một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tuyết Hà Cốc bên trong bốn cái bình thường cấp độ tuyết khối lỗi, đó là dùng tới đối phó thánh cảnh mạo hiểm giả, mạnh nhất, cái kia là thần linh khối lỗi. Đột nhiên, ừm. Giang Hàn con ngươi có chút co rụt lại. Xa xa trên mặt đất có rất nhiều máu dấu vết. Trên mặt đất khắp nơi trên đất là bị xé nứt nát bấy khối thịt, thông qua khối thịt tứ chi cùng đầu lâu mơ hồ có thể phân biệt ra được đây là ba bộ thi thể của con người, hết thảy còn sót lại bảo vật đều đã bị mang đi. Vết máu trên mặt đất đã tiên diễm, chứng minh bọn họ bị giết chết thời gian cũng không dài. Tiểu Bàn, đây là chúng ta đụng phải thứ mấy cổ thi thể? Giang Hàn cao mày nói. Nhân tộc, cái này cộng lại hẳn là thứ 28 cổ. Tiểu Bàn một bên nhìn khắp bốn phía vừa nói, Thiên Đu, Tuyết Mị hai tộc thi thể, tính cả chúng ta giết ba vị, một tổng cộng có 22 cổ. Đúng vậy à? Hai chúng ta mới tiến lên mấy ngàn dặm liền phát hiện nhiều như vậy thi thể, tự mình chém giết liền có mấy danh, cái kia chỉ riêng Tuyết Hà Cốc tầng thứ nhất liền được buộc phát bao nhiêu chiến đấu. Giang Hàn lắc đầu nói, xem ra, ta lúc đầu tại trụ sở liên minh bên trong thu thập tin tức bên trong phỏng đoán là đúng. Cái gì? Tiểu Ban Hiếu Kỳ nói. Làm Tuyết Hà Cốc bên trong kẻ ngoại lai số lượng đạt tới trình độ nhất định, Tuyết Hà Cốc địa hình địa vật liền sẽ nhanh chóng cải biến, dùng cái này tận khả năng kẻ ngoại lai gặp gỡ. Giang Hàn trầm giọng nói. Vì cái gì? Tiểu Bàn nghi ngờ. Dựa theo trụ sở liên minh ở bên trong lấy được tin tức phỏng đoán, cái này Tuyết Hà cốc trước kia hẳn là cái nào đó tộc đàn tương tự sân thi đấu bảo vật, chỉ muốn đạt tới một ít điều kiện liền sẽ kích hoạt thi đấu điều kiện. Giang Hàn hung hăng nói, bản thân nó liền giống như một pháp bảo, có bản thân ý chí, nó cải biến địa hình, để chúng ta va chạm lẫn nhau, chính là vì chém giết, nó là đang khích lệ người tham chiến lẫn nhau chém giết. Hơn nữa, Giang Hàn nói, nếu như ai thời gian dài sống ở một nơi nào đó bất động, hoặc là cùng cái khác người tham chiến gặp gỡ mà không giao chiến, như vậy Tuyết Hà cốc bản thân liền sẽ sai phái ra cường đại hơn Tuyết Khôi Lỗi đến săn giết ngươi. Đây cũng là tư liệu tin tức bên trong ư? Tiểu Ban sững sờ. Không, cái kia lão đại làm sao ngươi biết? Bởi vì bọn chúng đã tới. Giang Hàn ánh mắt rơi vào nơi xa. Ầm ầm. Nguyên bản yên tĩnh hẻm núi hai bên trên tường băng đột nhiên chấn động, suy suy trên tường băng xuất hiện vết rách, một chút cỡ nhỏ khối băng bắt đầu rơi xuống. Ngay sau đó một tiếng kịch liệt nổ vang, đầy trời to lớn khối băng bắn tung tóe. Hô. Theo trong vách tường đi ra hai đầu to lớn Tuyết Khôi Lỗi, hơn nữa mỗi cái Tuyết Khôi Lỗi trên người đều mặc lấy kim loại chiến khải, che trùm lên trên người. Bên trong một cái trên cánh tay thậm chí còn cầm một chôi to lớn chiến truy. Hai đầu cao 10 mét Tuyết Khôi Lỗi đều gắt gao nhìn chằm chằm bên này Giang Hàn, còn trên bả vai hắn nhìn như vô hại Tiểu Bàn thì bị trực tiếp không để ý đến. Hai đầu vẫn là mặc lấy trang bị Tuyết Khôi Lỗi, làm sao luôn cảm giác cùng lấy được tư liệu khác biệt. Giang Hàn âm thầm của cục. Siêu. Thân ảnh lóe lên, mãnh liệt ngập trời màu xanh dòng nước, từng đạo chói mắt đao quang màu xanh xẹt qua trời cao. Thời gian trôi qua. Giang Hàn một đường tiến lên, như hắn chỗ dự nghĩ như vậy, toàn bộ Tuyết Hà cốc dường như phát sinh một loại nào đó dị biến. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lần lượt có 6 làn sóng tuyết khôi lôi đến tập kích bọn họ hai người, lại một đợt so một đợt mạnh hơn. Không ngừng chạy trốn bên trong, đi về phía trước trọn vẹn hơn vạn dặm. Mà tại cái này đường xá bên trong, bọn họ không ngừng thấy được kẻ ngoại lai chết đi thi hải, Giang Hàn chỉ là nhìn thấy nhân tộc thánh giả thi thể liền không còn có trăm cố, trong đó có không ít là mạc tang trong quân thánh giả. Chỉ là, bọn họ từ đầu đến cuối không đụng phải một cái sống nhân tộc thánh giả, thậm chí không ngất tù, tuyết mị hai tộc thánh giả đều không có đụng phải. Siêu. Thanh sắc lưu quang xẹt qua trời cao. Lão đại, ngươi xem, nơi này cũng có 6 cố nhân tộc thánh giả thi thể, 4 tên dị tộc thi thể, xem vết máu mới mẻ mức độ, chiến đấu buộc phát thời gian quyết không cao hơn một khắc đồng hồ, lại theo chiến đấu dấu vết cùng lưu lại khí tức, vừa rồi tối thiểu tại trăm vị thánh giả ở đây giao chiến chém giết. Tiểu Ban liền nói, chẳng lẽ? Giang Hàn cau mày. Đúng, là truy sát, từ phía trước phỏng đoán đến xem đoạn đường này chính là truy sát. Tiểu Ban liền nói, hơn nữa hẳn là nhân tộc một phương tại bị đại quy mô truy sát, cho nên chúng ta ven đường chỉ thấy đại lượng thi thể, nhưng không nhìn thấy một người sống. Đại quy mô truy sát. Giang Hàn ý niệm trong lòng lưu chuyển, lắc đầu nói, cùng vì nhân tộc đã đến thi hành cùng một nhiệm vụ, không có khả năng thấy chết không cứu. Tiểu Bàn, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lão đại, ta đã sớm chờ đến không còn kịp rồi. Tiểu Bàn trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Dầm dầm, Giang Hàn toàn thân màu xanh chiến khải cấp tốc kéo dài, dưới chân giày chiến cùng chiến khải kết nối thành làm một thể, phía sau hai cánh bịch một tiếng bày ra, đồng thời tại Giang Hàn trong tay trái xuất hiện một khiên kim loại. Đi. Giang Hàn phía sau cánh chim run rẩy, tốc độ tăng vọt. Cả người đã xẹt qua trời cao mà đi. Quét, quét, quét. Mấy cái lấp lóe liền đã ở ngoài trăm dặm. Lão đại, ta đã cảm ứng được, chính là bên ngoài mấy chục dặm. Tiểu Bàn hưng phấn nói, nó cả người đã dung nhập trong hư không, tốc độ so với Giang Hàn đến chỉ nhanh không chậm. Ta cũng cảm ứng được. Giang Hàn cánh chim khẽ động, lao xuống mà đi. Đây là một mảnh to lớn hoang nguyên, tung hoành trọn vẹn ngàn dặm, cũng là vô số ưu ám hẻm núi cuối cùng, nhiều đến mấy chục đầu hẻm núi thông hướng nơi này. Tại hoang nguyên chính giữa có lấy một cái rộng lớn tĩnh mịch động quật độ rộng khoảng chừng 10 dặm chi rộng, độ cao cũng có hạn bên trong. Nhân tộc cùng Thiên Du, Tuyết Mị hai tộc hai chi đội ngũ đang tại trên cánh đồng hoang điên cuồng chém giết. Phương thúc, nhanh gánh không được. Thiết Yến lo lắng nói, Mạc Tư Vũ bọn họ nhanh gánh không được, chúng ta chuẩn bị rút lui đi. Tiểu Yến, không thể rút lui, vừa rút lui liền toàn bộ xong. Công tử, chúng ta đoạn đường này triệt hạ đến, đã chết hơn 100 người, hiện tại còn thừa lại hơn 200 người, tạo thành trận pháp liên thủ còn gánh vác được, nếu như lại rút lui, đến lúc đó lại tùy tiện đến mấy cái thiên địa cảnh liền có thể tàn sát chúng ta, tuyệt đối không thể lại rút lui. Đúng vậy a, công tử, nơi này là đi tới tầng thứ 2 thông đạo, chúng ta giáng lâm thánh giả trọn vẹn 8.000, những người khác rất nhanh đều sẽ hướng nơi này tụ tập, nhất là Bắc La, Mộ Nhĩ hai nước quân sĩ. Lại kiên trì một hồi, chỉ cần viện quân đuổi tới, chính là tàn sát bọn họ thời điểm. Nhân tộc quân sĩ lấy 18 người làm một thể, tạo thành hợp kích trận pháp chống chọi lấy. Thiết Yến nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Thiết Sơn rõ ràng nói đây là một cái bình thường trong quân nhiệm vụ, làm sao sẽ nguy hiểm như vậy? Cái này Thiết Sơn, thật là đáng chết ta. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nhưng lại không thể không điên cuồng ra tay ngăn cản, nếu không chung quanh một đám thiết thị phe phái thánh giả bảo hộ, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sôi trào mãnh liệt màu xanh dòng nước, một luồng khí tức đáng sợ từ đằng xa u ám trong hạp cốc chấn động mà ra. Soạt. Cánh chim xe rách trường không kêu thét tiếng chấn động tập phương. Một đạo toàn bộ bao phủ tại màu xanh chiến khải bên trong cánh chim cường giả dùng tốc độ khó mà tin nổi vạch phá bầu trời giáng lâm mà đến, khiến cho phía dưới vô số cường giả ghé mắt. Chương 70, cái kia một đao huyền mỹ. Sau lưng mọc lên cánh chim màu xanh, vạch phá bầu trời gào thét mà tới. Cái kia bao phủ tại màu xanh chiến khải bên trong cường giả cầm trong tay một chuôi huyết hồng sắc chiến đao, hướng thẳng đến nơi xa Thiên Vũ tộc thánh giả đánh giết mà đi. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, thực lực khẳng định kinh người. Là nhân loại, viện quân của chúng ta. Nhìn thấy cái kia màu xanh chiến khải cường giả cử động, đang trong hư không giao chiến hơn 10 vị thiên địa cảnh cũng không khỏi nhìn tới, trong đó 8 vị nhân tộc thiên địa cảnh thánh giả lộ ra vui mừng, mà đổi thành bên ngoài 13 vị dị tộc thiên địa cảnh thánh giả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Nhân tộc bên trong mặc dù sử dụng cánh chim cường giả không hề ít, nhưng có thể tại Tuyết Hà cốc bên trong bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, tại thiên địa cảnh bên trong đều có thể nói hiếm thấy, hơn nữa người đến toàn thân đều là đỉnh tiêm thánh binh đẳng cấp, giá trị tuyệt đối là muốn lấy vạn ức nguyên tinh đến tính toán. Ở đây không có một vị thiên địa cảnh thánh giả có thể nắm giữ nguyên bộ đỉnh tiêm thánh binh. Hẳn là một vị thiên địa cảnh viên mãn thậm chí mạnh hơn nhân vật. Có mặc màu vàng kim chiến khải nhân tộc thiên địa cảnh thánh giả lộ ra mỉm cười, Mạc tướng quân, nói không chừng là vị so sánh nguyên lão tồn tại. Không dám nói thắng, nhưng nhất định có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Mặc màu đen chiến khải Mạc Tư Vũ trầm giọng nói. Một bên khác làm lãnh tụ dị tộc thiên địa cảnh thánh giả đều tại cảnh giác nhìn qua. Nhưng chỉ một lát sau, oeng, cái kia cánh chim màu xanh cường giả đột nhiên bạo phát ra kinh thiên thánh khí lực hơi thở. Làm sao có thể? Cái kia kim sắc chiến khải thiên địa cảnh thánh giả ngẩn ngơ, thế giới cảnh, làm sao có thể là thế giới cảnh? Thế giới cảnh? Thế giới cảnh? Nhân tộc trận doanh một phương mấy trăm thánh giả tất cả đều ngỡ ra. Chẳng qua số ít người thì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ai? Thiết Tiến cau mày, cái này thánh lực khí tức, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, là ai? Một mảnh ồn ào. Thế giới cảnh, này khí tức, rất quen thuộc, là Hàn. Mạc Tư Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ai? Mạc tướng quân ngươi biết? Một bên màu vàng kim chiến khải thiên địa cảnh thánh giả liền hỏi. Mạc Tư Vũ liền nói, ta Mạc Tang cổ quốc một vị Hắc Ma thống lĩnh. Hắc Ma thống lĩnh a? Còn lại mấy vị thiên địa cảnh lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, bọn họ đều là hiểu rõ Mạc Tang cổ quốc thập đại Hắc Ma thống lĩnh thực lực, bình thường đều là so thế giới cảnh viên mãn mạnh chút, thỉnh thoảng có thể có một hai cái đi đến thiên địa cảnh cánh cửa. Mặc dù cũng đều xem như thiên tài, nhưng cuối cùng mới thế giới cảnh, đối với mắt khốn cục không quá đại ban rút. Ha ha. Rất nhiều dị tộc thiên địa cảnh thánh giả lộ ra nụ cười. Coi như tới thế giới cảnh mạnh hơn, coi như nắm giữ nguyên bộ đỉnh tiêm thánh binh, chiến lực có thể so sánh bình thường thiên địa cảnh đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, mạnh hơn khả năng quá nhỏ. Chiêm phổ, ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Cầm đầu thân cao chừng 8 mét thân hình khổng lồ Thiên Vũ tộc thánh giả gầm nhẹ, nếu có thể, giết hắn. Vâng. Một vị cao chừng 7 mét Thiên Vũ tộc thánh giả bốn vó đạp động, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp thẳng hướng nơi xa cái kia đạo gào thét mà đến màu xanh chiến khải nhân tộc. Gào thét hàng lâm xuống giang hàn, nhãn quan bắt phương, rõ ràng thấy được toàn bộ trên cánh đồng hoang cảnh. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi ở phía xa cái kia đang điên cuồng giao chiến chém giết hơn 20 đạo thân ảnh bên trên, bởi vì bọn hắn đều là thiên địa cảnh thánh giả. 8 vị nhân tộc, 13 vị dị tộc. 13 vị dị tộc bên trong có 3 vị thiên địa cảnh đỉnh phong, 10 vị thiên địa cảnh trung kỳ, bình thường, mà 8 vị nhân tộc bên trong thì là có 2 vị thiên địa cảnh đỉnh phong, 6 vị thiên địa cảnh trung kỳ, chẳng qua có một cái thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực rõ ràng càng mạnh một chút. Khó trách sống đến bây giờ, cái kia kim sắc chiến khải nam tử thực lực rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới Mạc Tư Vũ cũng mạnh như vậy. Giang Hàn thầm nghĩ, người thứ nhất giết hai đây. Hô. Một vị thiên địa cảnh trung kỳ thiên ưu tộc thánh giả thoát ly chiến đoàn đánh tới, trong con ngươi của hắn có vô tận sát ý, khí thế ngập trời, lao thẳng tới Giang Hàn mà tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền bắt ngươi đi thử một chút đi. Giang Hàn đôi mắt lạnh xuống, tâm niệm vừa động, lập tức trong hư không xuất hiện vô tận bầu trời đại địa, về sau vô biên màu xanh dòng nước đông dương tạo ra. Ầm ầm. Vừa mới hình thành thế giới hình chiếu, màu xanh dòng nước điên cuồng vặn vẹo xoay quanh hội tụ đến cùng một chỗ, kèm theo Giang Hàn giơ lên chiến đao, vây quanh tại trùng quanh hắn thế giới lĩnh vực bắt đầu chuyển hóa. Đạo thứ nhất dòng khí màu xám bắt đầu tạo ra. Dầm dầm, trong hư không xuất hiện màu xám sương mù không ngừng lăn mình hội tụ thành một đoàn. Màu xám sương mù rất nhạt, nhưng lại có một loại hỗn loạn khó lường cảm giác, hình thành cái kia một đoàn, mặc dù là khí lưu lăn mình, nhưng lại cho người ta một loại hoàn mỹ trí cao cảm giác, dù cho loại cảm giác này rất nhạt, nhưng như cũng làm cho người rung động. Cái này sương mù là cái gì? Là lĩnh vực ư? Bất kể là nhân tộc thiên địa cảnh, vẫn là thiên đu, tuyết mị hai tộc thiên địa cảnh, đều trừng lớn khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Mà xuống phương chính tại giao chiến gần ngàn thế giới cảnh thánh giả càng là kinh hãi nhìn qua, trong đó rất nhiều thực lực yếu chút thế giới cảnh cũng nhịn không được sinh ra cùng bái cảm giác. Ta xem đao bia đá 12 thứ, ta ngộ đao ý 10 năm, ta luyện bất hủ nhận hơn 200 năm, cuối cùng thành một thức này. Giang Hàn hai cánh bày ra, hoành tay giơ lên huyết hàn đao, quan sát hướng phía dưới tên kia thiên vũ tộc thánh giả. A, ra vẻ mê hoặc, thiếp ta một mâu. Cái kia thiên vũ tộc thánh giả cắn răng, đột nhiên nộ quát một tiếng, trong tay hắn chiến mâu càng là bộc phát ra vô tận hào quang chói mắt. Kèm theo hắn gầm thét, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, bốn vó mãnh liệt bên dưới, chung quanh hư không đều bị đạp đang không ngừng chấn động, vô biên quần quận thế giới lĩnh vực đống dưng sinh ra, chiến mâu gào thét lên đâm về phía trên bầu trời Giang Hàn. Ngươi chính là chết ở dưới tay ta vị thứ nhất thiên địa cảnh. Giang Hàn quan sát phía dưới. Hưu. Giang Hàn cánh chim run rẩy, hắn rốt cục động, quần quận lăn mình màu xám xương ngủ giáng lâm, trong nháy mắt đem cái kia thiên lũ tộc thánh giả hình thành thế giới lĩnh vực chèn ép sụp đổ, khiến cho chung quanh hư không đều xuất hiện từng tia vết rách. Ngay sau đó Giang Hàn ở giữa không trung lóe ra liên tiếp huyết ảnh. Thông thiên tuyệt địa. Huyết hàn đao xẹt qua, tại một mảnh ảm đạm bên trong sáng lên một vệt huyết quang, cái kia huyết quang là như thế lộng lẫy, giống như trong truyền thuyết khai thiên ánh sáng, rạch ra toàn bộ hỗn độn, diễn hóa trời xanh cùng đại địa. Trong tích tắc, đao quang xẹt qua trong nháy mắt bổ ra mảnh này hỗn độn sương mù, bổ ra cái kia thiên u tộc thánh giả một cánh tay, chém đứt nó hai cánh tay, nhưng nó uy thế nhưng không giảm chút nào. Xoẹt. Diệu trong mắt một đao, trong nháy mắt bổ vào cái kia thiên u tộc chiến khải bên trên, cho dù là cao đẳng thánh giai chiến khải, vẫn như cũng bị đánh ra một tia nhỏ bé vết rách. Ngay sau đó đáng sợ lực trùng kích xuyên thấu qua chiến khải tịch xông vào trong cơ thể của hắn. Một lần xung kích, cái kia nguyên bản khí thế ngập trời thiên u tộc thánh giả cảm giác thân thể run lên, ngay sau đó sắc bén kia tới cực điểm đao mang căn bản không có tiêu tán dấu hiệu, trực tiếp bổ ra tầng tầng huyết nục, bổ ra tại thể nội trên thế giới. Ầm ầm. Bao vây thể nội thế giới đan điền run lên, bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô biên lực trùng kích lan ra bốn phương. Giống. Thiên u tộc thánh giả trong đôi mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, ngay sau đó lại là một đạo ánh đao xung kích, ý thức của hắn liền trong nháy mắt chôn vùi, vẫn lạc. Cái gì? Làm sao có thể? Chết. Vẹn vẹn giao thủ hai đao, một vị thiên địa cảnh liền vẫn lạc. Làm sao có thể? Ở phía xa quan chiến một đám thiên địa cảnh từng cái khiếp sợ, mặc dù bọn họ nghe nói bên trong một chút tuyệt thế yêu nghiệt, cũng biết trong truyền thuyết tại một chút cực thế lực đáng sợ bên trong, có một chút thánh cảnh yêu nghiệt có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể lấy thánh cảnh chi thân chém giết thần linh. Nhưng, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Nhưng lúc này đây, bọn họ tận mắt thấy. Vẹn vẹn một đạo huyền mị như máu đao quang xẹt qua một vị thiên địa cảnh, liền làm cho vị kia thiên địa cảnh hoàn toàn chết đi, mà chém ra một đao này chỉ là một vị thế giới cảnh. Chương 71, không thể tin. Chết tại của ta mạnh nhất một thức phía dưới, đây là vinh hạnh của ngươi. Giang Hàn toàn thân lần thứ hai hội tụ xoay quanh lên quần quận dòng khí màu xám, giờ phút này, trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái lại cực kỳ hưởng thụ. Bất hủ nhận thức thứ 5, Tuyệt Thiên Thông Địa. Trên thực tế, rời đi Hàm Vực lúc, Giang Hàn tại không gian pháp tắc trình độ bên trên đã có thể thi triển một thức này, về sau kinh nghiệm mấy năm khổ tu, kỳ thật bất kể là thủy chi pháp tắc sát lục quy tắc đều đã đi đến đầy đủ cấp độ, chủ yếu là không cách nào đem ba cái dung hợp. Mà hắn xem đao bia đá, thấy được đao trong tấm bia đá tử huyết chủ nhân lưu lại một tia đao ý, lần lượt quan sát đao bia đá, không giây phút nào vắng mặt phỏng đoán cái kia một tia đao một, dòng dã 10 năm, tiến bộ của hắn phạm vi đã đạt đến một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Lại thi triển cái này thức thứ 5, dễ như trở bàn tay. Lại hắn huyết hàn đao ẩn chứa chém giết bản nguyên, càng là đỉnh tiêm thần binh, càng làm đao pháp của hắn uy năng lần thứ 2 tăng vọt, cảnh giới cao, đã tuyệt đối áp đảo thiên địa cảnh viên mãn phía trên. Lại thế giới của hắn lĩnh vực bắt trước đao kia trong tấm bia đá hỗn độn diễn biến chi cảnh, uy danh mạnh hơn, siêu việt tuyệt đại đa số thiên địa cảnh. Nghìn lần thánh lực cơ sở cấp độ, bắt cửu huyền công, khiến cho hắn tại cơ sở trên lực lượng so bình thường thiên địa cảnh càng mạnh. Cái này cũng có thể, hắn một chiêu này đánh giết uy năng, đã mơ hồ áp đảo thiên địa cảnh viên mãn phía trên, lĩnh vực chiếm cư ưu thế làm cho cái kia thiên đu tộc thánh giả không cách nào trốn đi, hai đao liền đem hắn chém giết, cũng thuộc về bình thường. Ta một chiêu này mặc dù cũng gọi Tuyệt Thiên Thông Địa, nhưng cùng bất hủ nhận bên trong miêu tả cũng có chút khác biệt, tối thiểu thế giới lĩnh vực không nên xuất hiện cái kia hỗn độn diễn biến cảnh tượng. Giang Hàn phất tay thu hồi vị này tiên đu tộc thánh giả di vật cùng thi thể. Nhưng uy năng mạnh hơn, ta cảm giác một bước này không có đi sai. Giang Hàn ánh mắt rơi vào nơi xa, vừa xài bước ra, cánh chim chấn động, hướng phía cái kia trung ương nhất một đám thiên địa cảnh gào thét lao xuống. Hắn đến rồi, phiền phức lớn rồi. Nơi xa quan chiến hơn 10 vị tiên đu, Tuyết Mị hai tộc thánh giả từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhưng mà tận mắt thấy một bôi ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua, một vị thiên địa cảnh liền vỡ lạc. Dưới tình huống bình thường, muốn một hai chiêu đánh giết thiên địa cảnh trung kỳ, cái kia tối thiểu muốn có thiên địa cảnh viên mãn cấp độ thực lực, nhưng bực này nhân vật tại thiên địa cảnh bên trong đều đã có thể nói hiếm thấy. Mấy trăm vị thiên địa cảnh bên trong đều khó mà sinh ra như vậy một vị. Huống chi, đây vẫn chỉ là vị nhân tộc thế giới cảnh. Nhưng mặc kệ bọn hắn lại thế nào không tin, sự thật vượt qua phán đoán, nơi xa cái kia tung tóe tung thiên địa máu tươi đã chứng minh hết thảy. Trốn, mau trốn. Hơn 10 vị thiên địa cảnh thánh giả lập tức phát ra điên cuồng gào thét, nguyên một đám bạo phát ra thực lực đáng sợ, hướng phía cách đó không xa cái kia to lớn màu đen động chạy thủ mạng. Phía dưới mấy trăm vị dị tộc thế giới cảnh cũng không chút do dự thoát ly chiến trường. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại thế nào so ra mà vượt Giang Hàn. Lại thêm nhân tộc cái khác thánh giả cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nguyên một đám cũng thi triển liều mạng thủ đoạn muốn lưu lại dị tộc những này thánh giả. Giết! Giang Hàn thân hình lóe lên liền đuổi kịp hai vị đang chạy trốn thế giới cảnh, chói mắt đao quang lướt qua cái kia Tuyết Mị tộc thánh giả chiến khải. Ngay sau đó hai vị này Tuyết Mị tộc thánh giả thân thể liền rung động, thể nội thế giới sụp đổ, ý thức chôn vùi. Vẫn lạc. Những thế giới này cảnh, nếu ta buộc phát cửu huyền, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp quét ngang, chẳng qua cái này một át chủ bài vẫn là giữ lại cho thỏa đáng, hiện tại triển lộ ra thực lực đã đủ kinh người. Còn muốn đi? Giang Hàn cánh chim động lên, trong hư không xẹt qua từng đạo tốt đẹp đường vòng cung. Chẳng qua cái này đường vòng cung tại những dị tộc khác thánh giả xem ra nhưng là tử thần triệu hoán. Soạt. Soạt. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm sáng lên, một vị thánh giả vẫn lạc. Không có người ai có thể ngăn cản công kích của hắn, mỗi một lần đao quang xẹt qua trời cao, liền đại biểu cho hàng thế giới cảnh hoặc một vị thiên địa cảnh vẫn diệt. Trốn, ngăn không được. Những này dị tộc thánh giả không phải không nghĩ tới chống lại Giang Hàn, nhưng Giang Hàn thân pháp thực sự quá quỷ mị, đao pháp uy danh quá mạnh, cho dù là một vị nắm giữ thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực thánh giả đều không có vẹn vẹn chỉ chặn lại rồi chín đao. Chín đao về sau, nên đón hắn vẫn như cũng là vẫn lạc. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm, chói lọi mà xinh đẹp, động nhân tâm thì, mang tới lại là vô tận tử vong cùng máu tươi, nó giải thích chính là một loại tàn khốc mỹ. Theo Giang Hàn bắt đầu truy sát, trọn vẹn truy sát hơn 10 hơi thở, tại vẫn lạc vượt qua 200 vị thế giới cảnh, 7 vị thiên địa cảnh sau rốt cục, còn lại dị tộc thánh giả rốt cục còn sống trốn xông vào cái kia rộng lớn tĩnh mịch trong động quật. Oeng. Giang Hàn hai chân đạp trên mặt đất, chú lưu tại động quật trước, trong động quật hàn khí chảy ra xâm nhập toàn thân, khiến cho hắn khắp cả người sinh ra hàn ý, cả người tùy chi bình tĩnh lại, không tiếp tục đuổi đi xuống. Không biết cái này bên dưới hang động mặt là cái gì, mạo hiểm đuổi tiếp nguy hiểm quá lớn. Cái khác người truy sát tộc thánh giả cũng đều rất cẩn thận ngừng lưu tại cửa động. Huynh đệ, cái kia mặc màu vàng kim chiến khải khôi ngô thiên địa cảnh thánh giả đi tới. Bằng hữu. Một bên khác Mạc Tư Vũ đồng dạng hô. Mạc Tư Vũ vừa quan sát Giang Hàn một bên mỉm cười nói, "Bằng hữu, ngài là trước kia ngay tại Tuyết Hà cốc bên trong mạo hiểm nhân tộc thánh giả, vẫn là ta ba đại cổ quốc liên quân bên trong vị nào thánh giả?" Còn lại rất nhiều thánh giả cũng đều đem ánh mắt nhìn sang, nguyên một đám mang hiếu kỳ cùng tăng kích. Toàn thân bao phủ tại áo giáp màu xanh bên trong Giang Hàn đem huyết hàn đao cắm vào phía sau, thu hồi lá chắn cùng cánh chim. Soạt. Mũ giáp mở ra, lộ ra bên trong tấm kia tuổi trẻ mà gương mặt đẹp trai, Giang Hàn mỉm cười, "Mạc tướng quân, không biết ta sao?" "Hàn, thật sự là ngươi?" Mạc Tư Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, liền nói, "Mặc dù vừa rồi ta cảm ứng được khí tức, còn có ngươi trên người lệnh bài, nhưng thật sự là cùng ta của quá khứ không quá giống." Giang Hàn cười nói, "Cái kia thế giới cảnh lộ ra khuôn mặt, ta cảm ứng được lệnh bài của hắn, ai quen biết sao? Hàn không phải là chúng ta Bắc La cổ quốc?" "Ôi trời ơi, ta biết, là ta Mạc Tăng cổ quốc một vị hắc ma thống lĩnh, tên là Hàn. Hắn chính là để trước đó Thiết Sơn trực tiếp nhận thua vị kia hắc ma thống lĩnh. Là hắn, chính là vị kia mới trở thành hắc ma thống lĩnh 10 năm thế giới cảnh, lại có thực lực mạnh như vậy. Còn dư lại còn sống mấy trăm vị thế giới cảnh vây tụ thành nguyên một đám vòng quan hệ, lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc khiếp sợ thanh âm, mà bọn họ đàm luận đối tượng, hầu như đều là đứng tại động quật biên giới Giang Hàn. Dù sao, Giang Hàn triển lộ ra thực lực quá mức kinh diễm, cùng là thế giới cảnh, bọn họ đại đa số đều vẫn chỉ là thế giới cảnh đỉnh phong, mà Giang Hàn đã là đồ lục thiên cảnh như giết chó. Bất quá, tại chiến trường một góc, Thiết Thị một nhóm hơn 20 người lại đều trầm mặc, bọn họ lẫn nhau đối mặt, rất nhiều người trong đôi mắt ánh mắt phức tạp. Hàn, Hàn, thật đúng là hắn, thế nào lại là hắn? Thiết Tiến mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Thiết Sơ biết, có thể tiện tay một đao chém giết thiên địa cảnh Giang Hàn, luận thực lực chỉ sợ đã không thể so với trong nước nguyên lao khắc kém. Hơn nữa hắn mới thế giới cảnh, chờ hắn bước vào thiên địa cảnh, thực lực lại sẽ đạt tới mức nào? Tại sao có thể như vậy? Hắn mới thế giới cảnh, 10 năm trước thực lực của hắn còn mới đạt tới thiên địa cảnh cánh cửa, làm sao đảo mắt liền trở nên mạnh như vậy? Coi như lại yêu nghiệt như vị kia đi vào nhân tộc liên minh tổng bộ Mạc Nghiệm, làm sao có thể? Thiết Tiến trong lòng tại điên cuồng gào thét. Ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Thiết Sơn trong đầu hỗn loạn tương mừng. Trong bất chi bất giác, trong lòng của hắn sinh ra một chút sợ hãi, cảm giác khác cảm giác bản thân tới tham gia nhiệm vụ lần này chính là cái sai lầm, hoặc là nói lúc trước cùng Giang Hàn là địch liền là sai lầm. "Tiểu Yến," một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên. Thiết Sơn nghe tiếng ngẩng đầu lên, luôn miệng nói, "Phương thúc." Màu đen chiến khải trung niên nhân nhìn xem Thiết Yến, khẽ khẽ thở dài, hắn là Mạc Tang cổ quốc một vị tinh anh quân đoàn tướng quân, tên là Phương Nghị, lúc ấy từng đi theo Thiết Nguyên lão chinh chiến bốn phương, cũng coi là Thiết Thị một phái cường giả đỉnh cao một trong. Chuyện đã qua đã phát sinh, nhiều lời không ích gì, nhưng ngươi nhớ đừng lại đi trêu chọc hắn, càng đừng có cái gì không tốt tâm tư. Phương Nghị thanh âm trầm thấp, chẳng lẽ hắn còn dám giết ta? Thiết Yến nhịn không được nói, hắn vì cái gì không dám? Phương Nghị thanh âm bên trong cũng ẩn chứa một tia lửa giận, "Tiểu Yến, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng còn không thấy rõ ràng ư? Lấy thực lực của hắn cùng tuổi tác, hoặc là nhân tộc liên minh bên trong điện hạ, hoặc là chính là cái nào đó siêu cấp trong thế lực hạch tâm thành viên. Làm sao có thể?" Thiết Yến mở to hai mắt nhìn. "Thế giới cảnh, nhưng có so sánh thiên địa cảnh viên mãn thực lực, động đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút." Phương Nghị quát lớn, "Bực này nhân vật thiên tài, dù cho không có đại bối cảnh, cũng nhất định có đại cơ duyên, thần linh cường giả đều không nhất định muốn đắc tội loại người này, huống chi như Thiết Nguyên lão bây giờ còn chưa đột phá tới thần linh cảnh." Thiết Yến không dám nói nữa. "Ta sẽ thông qua Mạc tướng quân hướng hắn nói xin lỗi, hy vọng có thể đem việc này hoàn toàn hóa giải." Phương Nghị nhìn về phía Thiết Yến, "Còn ngươi, khi tất yếu muốn đích thân đi xin lỗi." "Ta hướng hắn xin lỗi?" Thiết Sơn trong mắt lộ ra một tia không thể tin. Chương 72, Bắc La kiếm thánh. Rộng lớn u ám cửa động bên cạnh, mấy vị thiên địa cảnh đều lần lượt hướng Giang Hàn giới thiệu bản thân, trong đó chân chính có thể để cho Giang Hàn chú ý, loại trừ Mạc Tư Vũ, cũng là cái kia kim sắc chiến khải đại hán Mộ Nhạc Chính, Mộ Nhĩ cổ quốc lần này đi vào Tuyết Hà cốc ba vị một trong nhân vật trọng yếu. "Ta gọi Hàn, Mạc Tang cổ quốc hắc ma thống lĩnh, tin tưởng mọi người đều đã truyền âm cho nhau, theo Mạc tướng quân nơi đó biết của ta một chút tin tức." Giang Hàn cười nói. Cái khác thiên địa cảnh cường giả không khỏi cười gật đầu, mà ngốc ở vòng ngoài thế giới cảnh cũng đều nghe, trong lòng của bọn hắn đều có lấy lòng kính sợ. "Hàn thống lĩnh, đến bây giờ còn không chịu nói tên thật ư?" Mạc Tư Vũ truyền âm nói, theo Giang Hàn chi 10 năm trước ở giữa biểu hiện, lại đến thực lực bây giờ, nàng đã suy đoán Giang Hàn là ẩn giấu đi thân phận thực lực, như vậy cực lớn khả năng tên cũng là giả. Tên thật của ta chính là gọi Hàn. Giang Hàn cười nói. Tại Giang Hàn trong lòng, hắn chỉ là Tuyết Toàn Nguyên đại địa một cái khách qua đường, bất kể cùng ai đều không thể nói là thâm giao, không nói chân chính tên, chỉ là lo lắng tiết lộ thân phận chân thật. Hơn nữa, tên thật của hắn chính là Hàn, chỉ là không nói dòng họ mà thôi. Không thể nói là gạt người, tự nhiên hỏi người không thẹn. Cái kia ban đầu ở đấu võ tràng giả ý ngăn không được ta một quyền, cũng thật sự. Mạc Từ Vũ truyền âm nói. Giang Hàn không khỏi sững sờ, về sau hơi có chút xấu hổ cười nói, Mạc tướng quân, không cần luôn muốn đoán thân phận của ta, ta đối Mạc Tăng cổ quốc không có ác ý gì, tối thiểu ta có thể thản nhiên thừa nhận bản thân là Mạc Tăng cổ quốc thống lĩnh, cái này không là đủ rồi ư? Ngẩn ngơ. Ừm. Mạc Từ Vũ gật đầu cười một tiếng. Nàng đã kịp phản ứng, có thể tại thế giới cảnh lúc liền tại chính diện đối quyết bên trong một đao chém giết thiên địa cảnh, chứng minh Giang Hàn pháp tắc cảnh giới chỉ sợ đã đi đến không thể tưởng tượng tình trạng. Tương lai trở thành thần linh khả năng phi thường cao. Mạc Tang cổ quốc có thể cùng như vậy một vị tuyệt thế thiên tài liên lụy giao tình, đã là chuyện may mắn, cần gì cưỡng cầu nữa quá nhiều. Một nhóm mấy trăm vị thánh giả, tạm thời tại Hoang Nguyên một góc trú đóng lại. Mà những này thánh giả bên trong, bọn này thánh giả bên trong hoạch tâm một cách tự nhiên biến thành Giang Hàn, Mạc Tư Vũ, Mộ Nhạc chính ba người. Nói như vậy, Hoang Nguyên trung tâm cái kia cửa động, chính là thông hướng Tuyết Hà quốc tầng thứ hai. Giang Hàn cau mày nói, mà đến bây giờ, ba chúng ta liên minh quốc tế quân đều còn không có hoàn toàn hội tụ. Đúng. Màu vàng kim chiến khải đại hán Mộ Nhạc chính gật đầu nói, chẳng qua không cần lo lắng, Tuyết Hà cốc bên trong địa hình mặc dù không ngừng biến hóa, nhưng đều có một cái đặc điểm, chính là sẽ để cho kẻ ngoại lai không ngừng gặp gỡ, lại cuối cùng lộ tuyến khẳng định là chỉ hướng tầng tiếp theo cửa động vị trí. Hơn nữa, đi qua vừa rồi một trận chiến, tầng thứ nhất dị tộc thánh giả đoán chừng đã lắc đắc không có mấy, nhân tộc một phương thánh giả chỉ phải không ngừng di động, liền sẽ hai bên gặp gỡ, cuối cùng toàn bộ hội tụ tới nơi này. Chỉ cần một mực tại chỗ chờ đợi ư? Giang Hàn gật đầu. Kỳ thật chúng ta đi vào Tuyết Hà cốc mới 2 canh giờ không được. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hội tụ người như vậy, loại trình độ này tổn thất đã so với chúng ta mong muốn muốn tốt. Mạc Tư Vũ nói, chúng ta bây giờ chân chính cần muốn hiểu, Tuyết Mị tộc tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả xuất hiện? Thiên U tộc thánh tế lại tại tầng thứ mấy cử hành? Ừm, dựa theo tin tức, lần này chỉ có Thiên U tộc, nhưng trên thực tế nhưng xuất hiện Tuyết Mị tộc thánh giả, hơn nữa số lượng không phải số ít, rõ ràng là thành chế độ tổ chức quân đội, tại Hắc Tiêu thần tướng cho chúng ta thánh tế tin tức bên trong, đây là chưa hề đề cập qua. Mộ Nhạc chính nhìn xem hai có người nói, để cho ta nghĩ tới ta tại cổ quốc trong điện tịch nhìn thấy một chút truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Mạc Tư Vũ cùng Giang Hàn đều nhìn tới. Trong truyền thuyết, Tuyết Hà cốc bản thân chính là một tôn tương tự sân thi đấu kỳ lạ pháp bảo, chính là Tuyết Mị tộc vô tận 5 tháng trước đây tiên tổ lưu lại. Mộ Nhạc chính nói, chỉ là 5 tháng rất dài Tuyết Hà cốc một mực còn sót lại ở đây, lại bản thân nhân tộc đi vào phiến đại địa này, Tuyết Mị tộc càng chưa có đặt chân phiến khu vực này, cũng dần dần cũng chỉ còn lại có truyền thuyết. Giang Hàn ở một bên nghe, Mộ Nhạc chính tin tức, ngược lại là cùng hắn tại trụ sở liên minh nhận được tin tức từng cái tương ứng. Trên lệch không xa. Theo Hắc Tiêu thần tướng đưa cho tin tức, liên minh từng mấy lần điều động người ở thiên giới các nơi dò xét Thiên Vũ tộc thánh tế, mấy lần dò xét dù chưa nhận được quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng có một chút có thể xác định, Thiên Vũ tộc thánh tế bên trong còn không có xuất hiện qua Tuyết Mị tộc thân ảnh. Mạc Từ Vũ nói khẽ. Nhưng lần này, cái này Tuyết Mị tộc nhưng cùng Thiên Vũ tộc cùng lúc xuất hiện. Mạc Từ Vũ mỉm cười, lại tập hợp Mộ tướng quân tin tức, ta có lý do hoài nghi, Tuyết Mị tộc rất có thể trong tay nắm giữ lấy Tuyết Hà cốc một chút chân chính bí mật, mà bí mật này lại cùng cái kia Thiên Vũ tộc thánh tế có quan hệ. Trung quanh một đám thánh giả nghe được không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chư vị, Giang Hàn đột nhiên cười nói, mặc kệ cái kia Tuyết Mị tộc, Thiên U tộc có âm mưu gì, hoặc là cái này thánh tế cử hành ở nơi nào, mục đích của chúng ta kỳ thật đều rất đơn giản, chính là đi tìm hiểu, sau đó phá đi, mà muốn làm đến điểm này, mấu chốt chính là muốn tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn. Cho nên, không cần thiết thương lượng nhiều như vậy, chờ tất cả mọi người hội tụ, trực tiếp từng tầng giết tiếp, tìm tới bọn họ cử hành thánh tế địa phương là đủ. Đúng, nhiều lời không ích gì, tìm tới bọn họ, sau đó đánh bại bọn họ, mới là hết thảy tiền đề. Mộ Nhạc chính nhìn khắp bốn phía, thanh âm trầm giọng nói, hơn nữa, rời đi Tuyết Hà cốc thông đạo tại tầng thứ 9, muốn sống rời đi, chúng ta tối thiểu muốn giết tới tầng thứ 9. Giết tiếp. Giết. Mấy trăm vị thánh giả cùng hô lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đột nhiên. Siêu. Siêu. Siêu. Xa xa trong hạp cốc truyền đến tiếng xé gió cùng không gian cảm giác rung động, một đoàn khí tức hùng hậu cường giả theo cái kia trong hạp cốc mãnh liệt mà tới. Ai tới? Giang Hàn nhìn tới, xem khí tức số lượng rất nhiều, là nhân tộc vẫn là dị tộc, vẫn là tuyết khối lỗi. Bay ra ngoài là nhân loại thánh giả. Giang Hàn hai mắt tỏa sáng. Cái này đợt tụ đến cường giả khoảng chừng hơn ngàn chi chúng, toàn bộ đều là nhân tộc thánh giả, trong đó đại đa số là Bắc La cổ quốc, số ít là Mộ Nhĩ cổ quốc cùng Mạc Tăng cổ quốc thánh giả. Bắc La Càn, Bắc La kiếm thánh, là Bắc La Càn tới. Nhánh đại quân này đi tới Hoang Nguyên, cộng thêm vốn có mấy trăm người, liền khoảng chừng hơn 2000 người, đây đã là một cỗ vô cùng to lớn thế lực, nhưng hầu như ánh mắt mọi người đều rơi vào đi ở trước nhất vị cường giả kia trên người. Hắn mặc màu đen chiến khải bên trên hoa văn như thương sóng. Trên bờ vai đứng một hồng sắt chim nhỏ, phía sau cắm một chuôi trường kiếm màu đen, cả người đứng ở nơi đó phảng phất như là một chuôi kiếm khí chọc tan bầu trời thần kiếm. Mặc dù là hơn ngàn tên thánh giả đồng thời vào tới, nhưng tất cả mọi người khí thế lại đều phảng phất bị một mình hắn cho áp bách lại, cho dù ở bên cạnh hắn hơn 10 người đều là thiên địa cảnh cường giả, nhưng tất cả đều ảm đạm phai mờ, lại hiển lộ không ra bất kỳ thần thái tới. Bắc La Kiếm Thánh. Giang Hàn hơi híp mắt lại. Chương 73, thẳng vào tầng thứ 9. Giang Hàn triển lộ có thể ảnh hưởng hành động lần này thành bại thực lực. Cho nên tại vừa rồi giao lưu bên trong, Mạc Tư Vũ cũng nói cho Giang Hàn một chút hắn nguyên bản không biết được tin tức, đối lần này tới đến Tuyết Hoa Cốc nhân tộc đại quân thực lực tổng hợp có một cái khái niệm. 8000 thế giới cảnh đỉnh phong, viên mãn cấp độ thánh giả. Hơn 200 vị thiên địa cảnh thánh giả, trong đó có 8 vị thiên địa cảnh đỉnh phong, 2 vị thiên địa cảnh viên mãn. Đương nhiên, đây là đi vào Tuyết Hà Cốc trước đó, trải qua mấy canh giờ chém giết, hiện tại đến cùng còn thừa lại bao nhiêu cường giả, ai cũng không biết, chỉ riêng Giang Hàn nhìn thấy nhân loại bị chết thánh giả liền tính ra hàng trăm. Chẳng qua theo Giang Hàn, hai vị kia thiên địa cảnh viên mãn cường giả vẫn là khả năng rất nhỏ, tầng thứ này cường giả, tại thiên địa cảnh bên trong đều có thể nói chạm ở trên đỉnh, tại thần linh không ra dưới tình huống, trừ phi là mấy chục trên trăm vị thiên địa cảnh vây công, hoặc là cùng cấp độ hàng cường giả vây công, nếu không đều rất khó vẫn lạc. Mà đến hai vị thiên địa cảnh viên mãn, trong đó một vị chính là Bắc La Càn. Bắc La cổ quốc mặc dù tên là Bắc La, nhưng đời trước quốc chủ Bắc La thần tướng tại 800 năm trước vẫn lạc, bây giờ trấn thủ Bắc La cổ quốc quốc chủ chính là đương nhiên nhân tộc liên minh vừa mới nhảy dù mà đến một vị thần tướng. 2000 năm trước, Bắc La Càn còn gọi La Càn, xuất thân từ Bắc La cổ quốc trị bên dưới một cái bình thường thành trì, thở thiếu thời thay hắn rút kiếm đi lại bốn phương, tại một phương đại địa bên trên nhấc lên thao thiên cự lãng, danh chấn Bắc La. Bắc La thần tướng nghe kỳ danh, ngầm khảo nghiệm thiên tư của hắn tính tình về sau, công khai xuất hiện, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Trấn áp một phương cổ quốc thần tướng muốn thu làm đệ tử thân truyền, đôi này tuyệt đại đa số hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, đều là tha thiết ước mơ đại hạnh sự tình, nhưng La Càn còn trẻ thành danh, tính tình cao ngạo đến cực hạn, đối Bắc La thần tướng thỉnh cầu căn bản không dành để ý, đương nhiên lời lấy thân vào kiếm đạo, muốn lấy kiếm trong tay tự khai một phái tiền lệ. Bắc La thần tướng mặc dù bị từ chối, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút yêu thích La Càn tính tình thật, không cần bất luận cái gì danh phận, truyền thụ La Càn rất nhiều pháp điển, thậm chí còn chuyên môn tặng cho rất nhiều kỳ chân dị bảo. La Càn tiếp nhận tặng cho, vẫn tại bốn phương dạo chơi, nhưng hắn cao ngạo tính cách lại làm cho hắn nhiều lần trêu ra mầm họa, lại là Bắc La thần tướng tự mình ra tay che chở hắn một đường trưởng thành, đến lúc hắn bước vào thánh cảnh. Mấy trăm năm về sau, Bắc La thần tướng xuất lĩnh đại quân tùy thần quốc đại quân cùng Thiên Vũ tộc giao chiến, vẫn lạc tại Bắc Câu Lư Châu nội địa, tin tức truyền về, đã dẫn phát toàn bộ Bắc La cổ quốc chấn động, rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào Bắc La thần tướng hậu duệ Bắc La thị trên người. Bắc La thần tướng mặc dù uy danh ngập trời, nhưng Bắc La thị lại là lớn nhỏ mèo hai ba con. Liên thánh giả đều vẹn vẹn chỉ có được 6 vị, căn bản là không có cách chống lại đến từ bốn phương lòng mơ ước, rất nhiều thánh giả cũng hoài nghi Bắc La thần tướng có lưu lại trọng bảo thậm chí thần binh, thậm chí liền Bắc La cổ quốc nguyên có một ít thiên địa cảnh đều trong bóng tối mưu đồ. Một mảnh bấp bên lúc, La Càn âm thần kiếm vào Bắc La, miệng nói Bắc La thần tướng chi đồ, tự xưng tên là Bắc La Càn, tọa trấn trong hoàng thành, rút kiếm chiến bốn phương cường địch, liên tiếp đánh bại 31 vị thiên địa cảnh thánh giả, lắng lại mầm họa. Phía sau 3 năm ở giữa, hắn linh quân chinh chiến bát phương, trấn áp Bắc La cổ quốc bên trong hết thảy náo động, bảo vệ cổ quốc hoàn chỉnh thống nhất, càng bị bốn phương kích thước chuẩn vì Bắc La kiếm thánh. Cuối cùng, hắn chờ đến liên minh điều động một vị thần sắp giáng lâm Bắc La cổ quốc. Lại vị kia thần tướng nghe nói Bắc La Càn sự tình dấu vết, rất là khâm phục, không thay đổi quốc hiệu, phong Bắc La Càn vì quân bộ nguyên soái, thống lĩnh Bắc La cổ quốc hết thảy đại quyền, trở thành Bắc La cổ quốc trên thực tế người thứ nhất. Phía sau trong mấy trăm năm, Bắc La cổ quốc dù chưa cùng Thiên Vũ tộc trực tiếp giáp giới, nhưng Tuyết Toàn Nguyên đại địa chư quốc phàm là có chiến sự, nhưng Bắc La Càn nhất định phái quân trợ giúp, thậm chí là tự mình lĩnh quân chinh chiến. Lần này, đồng dạng như thế, Bắc La Càn cũng thật sự không hổ hắn kiếm thánh tên. Giang Hàn trong đầu nhớ lại đối phương đủ loại. Đối với Bắc La Càn tu vi, Giang Hàn trong lòng cũng không tính là quá giật mình, dù sao hắn xuất thân đương nhiên trụ sở liên minh, gặp qua càng nhiều càng chói mắt thiên tài, những cái kia tử y địa thánh cảnh, kim y địa thánh cảnh, cái nào không phải thiên tử kiêu tử, sự tích của bọn hắn lấy ra đều đủ để xưng là nhân vật chính. Giang Hàn chân chính bội phục là Bắc La Càn trọng tình trọng nghĩa. Hàn thống lĩnh, cái này Bắc La Càn có Bắc La kiếm thánh danh xưng, chiến khắp bát phương, hắn cầm kiếm, ngươi trường đao, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đứng ở một bên Mộ Nhạc Chính mỉm cười nói, ta không bằng hắn. Giang Hàn cười một tiếng, không cần biết ra sao, đơn thuần thực lực, Bắc La Càn vẹn vẹn 1200 năm hơn liền đạt đến thiên địa cảnh viên mãn, bây giờ lại qua 800 năm, Giang Hàn không tin đối phương không có tăng lên. Đương nhiên, nếu như pháp tắc cảnh giới đụng chạm đến tiên thần cánh cửa, mà thánh lực cơ sở cấp độ lại không thể nhận được tăng lên, thực lực muốn lại tăng lên trên diện rộng liền rất khó khăn. Dù sao tại trên lý luận, bình thường tiên nhân, thần linh thực lực cũng vẹn vẹn so thiên địa cảnh viên mãn cao 2 cấp độ. Thời gian trôi qua, theo từng cái u ám trong hạp cốc không ngừng hiện lên nhân tộc thánh giả, số lượng có nhiều có ít, mấy canh giờ về sau, hội tụ tại trên cánh đồng hoang thánh giả số lượng đã tiếp cận 5000, đằng sau lại xuất hiện thánh giả thì là càng ngày càng ít. Ta đoán chừng, đi vào Tuyết Hà cốc bên trong, hiện tại còn sống thánh giả, 99% đều đã hội tụ đến trên cánh đồng hoang. Mộ Nhạc Chính thanh âm trầm thấp, ánh mắt của hắn liếc nhìn ở chung quanh 6 người gương mặt bên trên. Bây giờ trên cánh đồng hoang, hơn 4000 vị thế giới cảnh thánh giả, còn có tiếp cận 200 vị thiên địa cảnh. Bắc La Càn, Liên Luân thánh giả, Mạc Tư Vũ, Thiết Sơn, Giang Hàn, Mộ Nguyên, Mộ Nhạc Chính. Trong đó Bắc La Càn, Thiết Sơn, Giang Hàn nắm giữ thiên địa cảnh viên mãn chiến lực, mấy người còn lại cũng nắm giữ thiên địa cảnh đỉnh phong chiến lực, có thể gọi là ba đại cổ quốc liên quân bên trong bảy vị nhân vật trọng yếu. Chúng ta đi vào Tuyết Hà cốc khoảng chừng 5 canh giờ, ta tin tưởng Tuyết Mị tộc cùng Thiên Vũ tộc thủ lĩnh đã hiểu biết nói chúng ta đến. Một thân áo bào trắng liên ngôn thánh giả nói. Mạc Tư Vũ thanh âm lãnh khốc, Tuyết Mị tộc cùng cái này Tuyết Hà cốc quan hệ ngàn vạn kia, nếu bọn họ làm cho cái kia thần linh Tuyết Khôi Lỗi thức tỉnh, vạn sự đều yên, không thể kéo dài được nữa. Một câu kinh bát phương. Thần cấp Tuyết Khôi Lỗi, mặc dù hắn cảnh giới thấp kém thậm chí không bằng bình thường thiên địa cảnh, nhưng cuối cùng mang một cái thần, không được nói bọn họ cái này mấy ngàn thánh giả, cho dù đến 10 vạn, nếu không tạo thành thần phụ trận pháp, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Dựa theo vừa rồi phân chia, bình thường thiên địa cảnh từng người thống lĩnh một bộ phận thế giới cảnh, tạo thành hợp kích trận pháp tổng cùng tiến lùi kháng địch, chúng ta bảy cái chính là điểm chống đỡ, chuyên môn tìm đối phương cường giả chém giết. Trận chiến này, tiến thì sinh, lui thì chết, hiểu chưa? Bắc La Càn thanh âm trầm thấp, phổ biến hướng hoang nguyên khắp nơi, hắn là cái này mấy ngàn thánh giả bên trong chi không thẹn lãnh tụ. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Hoang nguyên phía trên, mấy ngàn thánh giả cùng nhau mở miệng, về sau dư âm quanh quẩn tại tầng tầng trong hạp cốc, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Có thể tu luyện tới thánh cảnh, bất kể là ý thức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu đều vượt xa phàm tục, dù cho rõ ràng phía trước nguy hiểm khó lường, dù cho trong lòng cũng hại sợ tử vong, nhưng chân chính đến một bước này, ai cũng sẽ không e ngại. Cho dù chết, cũng phải dãy rủa một phen. Xuất phát. Lập tức khoảng 5000 thánh giả chia làm 3 cái đại trận doanh hô ứng lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp đi vào cái kia rộng lớn tối tăm trong động quật, sau khi tiến vào, thời không chuyển đổi cảm giác, chính là mấy cái u ám to lớn hẻm núi thông đạo. Từng đầu hẻm núi càng như động quật, lộn xộn không có thứ tự, u ám vô trường, lít nha lít nhít. Liên Ôn, ngươi dưới trướng 6 quân, phái đi các nơi trinh sát, những người khác ngốc tại chỗ đề phòng, không thể tự tiện hành động. Bắc La Càn thanh âm bình tĩnh mà trấn định. Tại hắn chỉ huy bên dưới, từng nhánh tiểu phân đội phái đi các nơi, rất nhanh các lộ tin tức truyền về, không có gặp Tuyết Khôi Lỗi, cũng không có gặp đến bất kỳ tập kích, chỉ có từng đầu u ám hẻm núi lộn quật. Thông hướng tầng thứ 3 cửa vào tìm được. Tin tức truyền về. Đi. Mấy ngàn thánh giả tạo thành đại quân lần thứ 2 xuất phát, lại là một tòa rộng lớn u ám động quật, thông qua nó đi vào tầng thứ 3, nhưng nên đón bọn họ vẫn như cũng là trống rông hẻm núi. Lần này, ra ngoài trinh sát quân sĩ có kinh nghiệm, rất nhanh liền tại khoảng cách động quật bên ngoài mấy trăm dặm tìm được Hoang Nguyên. Nếu như ta suy đoán không sai, bọn họ thực lực tổng hợp có lẽ kém xa chúng ta. Mạc Tư Vũ phỏng đoán, tại tầng thứ nhất chúng ta vẫn lạc mấy ngàn thánh giả, nhưng bọn hắn tổn thất cũng tuyệt không so với chúng ta ít. Bởi vậy si khí đại trấn. Âm ầm mỗi một tầng đều tra xét rõ ràng tìm kiếm, xác thực bảo Thiên Vũ tộc thánh tế không ở tầng này cử hành, sau đó lại tiếp tục đi vào tầng tiếp theo bên trong, cuối cùng, đại quân liên phá 8 tầng. Mấy ngàn thánh giả đi tới tầng thứ 8 Hoang Nguyên rộng lớn u ám động của trước, chuẩn bị đi vào. DS, canh 3, cầu đặt mua. Chương 74, trăm thánh chi chiến. Ầm ầm. Đại quân khởi động, cấp tốc đi vào sâu không lường được u ám trong động quật, trong đó băng lạnh âm hàn khí tức phun ra ngoài. Toàn bộ tổ trận, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, mỗi 18 vị thánh giả cấp tốc hợp thành từng đạo liên hợp trận pháp, loại trận pháp này có thể để cho tổ trận giả thánh lực dùng chung, trình độ nhất định có thể tháo bỏ xuống năng lượng xung kích. Luận uy năng, cái này liên hợp trận pháp kém xa có thể để cho hàng trăm hàng ngàn vị thánh giả liên hợp thần giai thần phù chiến trận, loại kia thần phù chiến trận là có thể dùng thánh giả bọn họ cùng tiên thần chém giết. Nhưng ở Tuyết Hà cốc bên trong, bất kỳ cái gì đơn thể chiến lược đạt đến tiên thần cánh cửa, cũng có thể dùng trong ngủ mê thần cấp Tuyết Khôi Lỗi thức tỉnh, chớ đừng nói chi là Giang Hàn bọn họ không bỏ ra nổi loại kia chân quý phù văn chiến khải, loại kia bảo vật cho dù ở nhân tộc liên minh tổng bộ bên trong đều là giới hạn cấp vật phẩm, không phải dùng tiền tinh liền có thể mua được. Chuẩn bị. Giang Hàn trầm thấp thanh âm lãnh khốc vang ở mỗi người bên tai. 5000 thánh giả phân chia 3 đại trận doanh bắt đầu trùng trùng điệp điệp đi vào thông hướng tầng thứ 9 trong động quật, Giang Hàn thống lĩnh trận doanh tổng cộng 1000 thánh giả, thuộc về trận thứ nhất doanh. Trận thứ nhất doanh đi vào tầng thứ 9, cùng loại với quân tiên phong. Rầm rầm. Từng đạo hư không gợn sóng, đi vào trong động quật, Giang Hàn chỉ cảm thấy thời không chuyển đổi, đáp xuống mặt đất phía trên. Hoang vu mặt đất, khoảng trường rộng chừng trăm dặm, đồ vật tung hoành không biết bao nhiêu, băng tuyết bao phủ mặt đất, tại thông đạo hai bên là thẳng đứng vạn trượng sườn núi, đỉnh là cứng rắn tuyết tường. Một cái phảng phất hẹp dài hình hộp chữ nhật hẻm núi thông đạo. Trận thứ nhất doanh đằng trước nhất mấy trăm thánh giả liền rơi vào tuyết này nguyên thông đạo bên trong đầu. Giang Hàn mới vừa xuống đất, ánh mắt của hắn càn quét bốn phương, sắc mặt lập tức biến đổi. Đáng chết. Tại hắn ánh mắt chiếu tới ngoài 50 dặm, tại cái kia trên cánh đồng hoang, đã hội tụ chỉnh tề trùng trùng điệp điệp thiên lưu, tuyết mị hai tộc thánh giả, giống như ngập trời hồng lưu chiếm cứ tại mặt đất phía trên. Đại quân dị tộc, thánh giả quân đoàn, bọn họ đã tổ trận. Dòng dã 3000. Giờ khắc này, vừa mới hạ xuống số bách thánh người sắc mặt biến đến trắng xanh khó xử. Cái này Tuyết Hà cốc u cốc thông đạo trên thực tế là không gian thông đạo, nó thông hành tốc độ là có hạn mức cao nhất. Trong thời gian ngắn, nhân tộc trận doanh mấy ngàn thánh giả căn bản không có khả năng toàn bộ thông đạo. Không muốn chết liền động. Tổ trận, phòng ngự hệ thống. Giang Hàn sắc mặt khó xử, trong lòng càng là băng lãnh, thanh âm của hắn quanh quẩn tại bọn họ một phương này hạ xuống tới mỗi một vị thánh giả bên hai. Nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch 3000 dị tộc thánh giả trong quân. Màu tím chiến khải Thiên Vũ tộc thánh giả Long tướng quân, Tuyết Mị tộc tướng quân Kha tướng quân đang phân biệt đứng tại hai quân chỗ cao. Bọn họ xa xa nhìn phía cái kia mấy trăm người tộc thánh giả trên mặt toát ra hoảng sợ cùng bối rối, trong đôi mắt đều hiện ra ý lạnh. Chín vương chín bộ. màn nước hồng lưu, công. Kha tướng quân quan sát nơi xa cái kia trên cánh đồng hoang vừa mới thò đầu ra nhân tộc đại quân, lãnh khốc hạ lệnh. Soạt. Thiên Đu, Tuyết Mị hai tộc hội tụ trọn vẹn vượt qua 3000 tên thánh giả, làm Giang Hàn bọn họ quân tiên phong vừa mới ngoi đầu lên mấy mắt, liền hành động, liền như là một cái đập nước tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trung trung điệp điệp thánh giả bọn họ, ầm vang mà động, mấy ngàn đường xa siêu công kích đồng thời bộc phát. Ầm ầm. Tuyết Mị tộc một phương gần ngàn thánh giả, mỗi một vị thánh giả trên người đều bạo phát ra vô biên hào quang, phản phất bao phủ tại một mảnh xương mù tiên trần bên trong, ngàn thánh ngang cùng, trong khoảnh khắc ở trong thiên địa quét sạch lên vô tận màu xanh sóng lớn, vô biên sóng lớn tấn công tới, mênh mông vô tận, áp bách thiên địa bốn phương. Soạt, soạt, soạt. Cùng lúc đó, mặt khác 2000 vị thiên đu tộc thánh giả càng là toàn lực bộc phát, mấy ngàn đạo đáng sợ lôi đình ngút trời mà ra, mỗi một đạo đều là màu tím lan tràn, tráng kiện cực kỳ, xuyên thủng vô tận màn nước. Gió mây giao hội, dông tố tương sinh. Ầm ầm. Nguyên bản vẫn tính yên tĩnh hư không liền phảng phất thiên bình dòng sông đột nhiên nhập vào đá tảng, trong nháy mắt bị nhấc lên ngập trời gợn sóng, lôi đình dòng nước xoắn lẫn, đi tới chỗ chính là một đạo khe hở không gian diễn sinh, phảng phất thiên băng địa liệt năng lượng ba động, điên cuồng xung kích hướng về phía một bên khác dũng mãnh lao tới. Liên hợp, trận pháp, tổ trận, nghe ta hiệu lệnh. Giang Hàn thanh âm băng lãnh, lòng của hắn đều có vẻ run rẩy. Dù cho kẻ địch đại bộ phận thánh giả đều là tu luyện thần đạo, dẫn đến công kích từ xa uy năng đều rất yếu, nhưng này chung quy là trọn vẹn 3000 thánh giả a. Lại lôi, nước hai hệ pháp thuật xoắn lẫn, năng lượng hội tụ bên dưới vung sinh ra phản ứng dây chuyền, uy năng đem tăng vọt. Không gian vỡ vụn, năng lượng nhiễu loạn. Tại như thế không gian thu hẹp ở trong, cái này 3000 thánh giả một lần hợp kích. Uy năng đã đi đến một loại cực đoan kinh khủng tình trạng, cho dù là thiên địa cảnh viên mãn cường giả bị chính diện đánh bên trong, cũng tuyệt đối là vẫn lạc kết cục. Bực này uy năng đã đi đến khiến lòng run sợ tình trạng, muốn tại công kích như vậy trước mặt sống sót, chỉ có một cái biện pháp, đồng dạng chấm dứt mạnh công kích phản kích trở về, có thể năng lượng đánh chôn bụi. Thổ hệ, vừa xa đánh, ra. Thanh âm lãnh khốc giống giận. Vâng. Vành, vành, vành. Mặc dù nguyên một đám trong lòng đều đã sợ hãi được cực đoan, nhưng những này thánh giả cũng biết tình huống nguy hiểm tới cực điểm, không chút do dự, nguyên một đám liền liều mạng thi triển ra thổ hệ pháp thuật năng lượng xung kích. Ầm ầm. Hai cố đáng sợ năng lượng va chạm, đáng sợ ngột ngạt tiếng va chạm ở giữa vang lên, trong nháy mắt liền hình thành mấy chục đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, phảng phất như lỗ đen trong nháy mắt liền thôn phệ đại lượng tiêu tán tới năng lượng. Nhưng sau một khắc, ầm ầm nhân tộc quân đoàn một phương số bách thánh người vội vàng ở dưới phòng ngự phản kích, liền như là ngập trời hồng lưu trước đất đập. Chỉ giữ vững được một lát liền bị triệt để phá tan, cái kia lôi đỉnh di tán quần quần hồng lưu, trực tiếp phô thiên cái địa của tới. Chúng ta chờ đợi đã lâu, chính là vì giờ khắc này. Hao phí mấy canh giờ bố trí xuống tam trọng đại trận, 3000 thánh giả đánh xa chi uy đủ để so sánh 9000 thánh giả, lần này công kích, như thế nào ngươi mấy trăm thánh giả có thể ngăn cản? Nhất định phải toàn bộ giết chết. Long tướng quân, Kha tướng quân, mấy ngàn dị tộc thánh giả đều khát vọng, đang mong đợi cái này một đợt công kích có thể lấy được thành quả chiến đấu. Tại trải qua tầng thứ nhất chặn đường chém giết, lý giải được nhân tộc đại quân thực lực tổng hợp, Long tướng quân cùng Kha tướng quân liền phán đoán loại kia hỗn loạn chém giết rất khó thành công, bởi vì nhân tộc bên trong cái kia hàng cường giả đỉnh cao quá mạnh, một chọi một không người là bọn hắn đối thủ. Nhất là một đao kia một kiếm hai vị, cho dù là hai vị tướng quân đều không có nắm chắc của lấy, chớ nói chi là đánh giết. Huống chi Thiên Du, Tuyết Mị hai tộc nhân số vốn là ở thế yếu. Bày trận, tại bọn họ đi qua không gian thông đạo lúc, đại quân thân ở hai đầu không cách nào viện trợ, chúng ta nhờ vào cục bộ ưu thế, trực tiếp giết bọn họ quân tiên phong, ngăn chặn bọn họ tiến tầng thứ 9 đường. Thời gian vội vàng, đây là bọn họ có thể nghĩ tới tốt nhất kéo dài biện pháp. Mà bây giờ, chính là thu hoạch thành quả chiến đấu lúc. Vẫn lạc đi, toàn bộ ngã xuống đi. Long tướng quân, Kha tướng quân trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng, bọn họ không sợ hãi cái chết, bọn họ chỉ lo lắng thánh tế không cách nào thành công cử hành. Bất kể có thể lại kéo dài một đoạn thời gian, đại sự nhất định. Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc. Chương 75, mãnh liệt chín nguyên sông. Ầm ầm. Quần quần dòng nước, lôi đình hội tụ sen lẫn hình thành năng lượng dòng lũ phô thiên cái địa của tới, liền phảng phất toàn bộ trời sụp đổ tan tác. Dù cho còn cách nhau trong vòng hơn 10 dặm, đứng tại chỗ mấy trăm người tộc thánh giả vẫn như cũ cảm giác được phát ra từ nội tâm băng lãnh. Đổi mới nhanh nhất. Xong. Không ngăn nổi, cứ như vậy phải kết thúc. Mấy trăm thánh giả theo cái kia không ngừng xuất hiện vết nứt không gian liền có thể cảm ứng đi ra, cái này một đợt năng lượng đánh dù cho không có đi đến tiên thần cánh cửa, cũng chênh lệch không xa. Phòng ngự. Liên thủ phòng ngự. Dù cho thật phải bỏ mạng, có không có khả năng bó tay chịu trói, cũng nên làm liệu một phen. Quá nhanh, theo bọn họ hạ xuống phản kích, lại đến cái kia năng lượng đánh quét sạch trăm dặm mà đến. Tổng cộng mới đi qua một hơi không được mà thôi, khoảng cách quá gần, bọn họ đã không kịp tiến hành lần thứ hai liên hợp công kích. Phòng ngự. Nhân tộc mấy trăm thánh giả đều là mang theo một chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ theo nhân tộc đại quân trận doanh phía trên tản mắt ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn mấy trăm thánh giả ánh mắt, khí tức chấn động phía dưới, cho dù là nơi xa đang mong đợi Thiên Vũ tộc Long tướng quân, Tuyết Mị tộc Kha tướng quân, mấy ngàn thánh giả đều kinh ngạc nhìn tới. Giờ khắc này, bất luận là nhân tộc, vẫn là Tuyết Mị tộc, Thiên Vũ tộc, đều ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mắt. Chín đầu xinh đẹp vô song dòng sông, bọn chúng toàn bộ từ màu đen cùng màu đen dòng nước xen lẫn, mỗi một dòng sông đều phảng phất một dòng nước, vẹn vẹn cao vài trượng, vây quanh tại Giang Hàn toàn thân. Vốn là không muốn dùng, dù cho cái kia năng lượng trường hà đánh mà đến, cũng không có khả năng để cho ta vẫn lạc, dù sao chỉ là phân tán xung kích, không phải chân chính hợp kích một điểm. Giang Hàn thầm than, bất quá, để cho ta trơ mắt nhìn xem mấy trăm đồng tộc thánh giả vẫn lạc, ta cũng làm không được. Như vậy bắt đầu đi. Vừa rồi vẹn vẹn thúc dục Cửu Huyền Hà một bộ phận uy năng Giang Hàn, rốt cục toàn lực ứng phó. Oanh! Mãnh liệt thánh lực quán chú được 9 nhánh sông bên trong, dòng sông bên trong bản thân ẩn chứa uy năng bộc phát, đồng thời thiên địa mặt đất hư cảnh xuất hiện, thế giới lĩnh vực cùng cái này Cửu Huyền Hà hoàn toàn dung hợp. Ầm ầm. Liên phảng phất thiên bình hải dương đột nhiên dâng lên ngập trời sóng thần, vây quanh tại Giang Hàn bên người 9 đầu nhỏ bé dòng nước bắt đầu phồng lên, cái kia nguyên bản ví như tia nước nhỏ dòng nước trong khoảnh khắc liền biến thành sông lớn. Mặc dù bởi vì ở thiên giới các phương diện chịu đến áp chế, nhưng Cửu Huyền Hà vẫn như cũ bị Giang Hàn thôi phát được cực hạn, mỗi một đầu huyền sông đều trọn vẹn tung hoành 10 dặm, trong đó dòng nước sôi trào mãnh liệt, tản ra cuồng bạo hung lệ khí tức. Giang Hàn chung quanh 10 dặm hoàn toàn bị cái này màu xanh đen Cửu Huyền Hà bao phủ, tự nhiên cái kia mấy trăm thánh giả, thậm chí tầng thứ 8, tầng thứ 9 ở giữa động quật hơn phân nửa đều bị cái này Cửu Huyền Hà bọc lại. Cái này nước này lưu, chúng ta. Dòng sông mãnh liệt, mấy trăm thánh giả ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn họ mặc dù thân ở cái này cuồng bạo mênh mông dòng sông bên trong, nhưng bọn hắn lại đều cảm nhận được nước sông này thả ra thiện ý, và cái kia ra chỉ trên người bọn hắn hùng hồn lực lượng. Ầm ầm. Cửu Huyền Hà, cái kia sôi trào mãnh liệt xanh dòng sông màu đen, tùy tiện liền có thể chấn sát thiên địa cảnh, xung kích uy năng tuyệt đối có thể so sánh mấy ngàn thánh giả liên hợp công kích, tại Giang Hàn điều khiển, trong nháy mắt hóa thành thao thiên cự lãng hướng phía cái kia gào thét mà đến màu xanh sóng lớn phóng đi. Ào ào. Mãnh liệt Cửu Huyền Hà nước, mấy ngàn thánh giả liên hợp công kích từ xa. Hai cỗ dòng lũ trong nháy mắt đụng vào nhau. Không có thật nhiều người trong tưởng tượng va chạm mạnh, chỉ có cái kia cả hai giao chiến chỗ không ngừng xuất hiện tản ra thất thải hào quang vết nứt không gian, không ngừng thôn phệ lấy cái kia tùy ý năng lượng, liền như là chôn vùi đồng dạng. Bành, bành. Mấy ngàn dị tộc thánh giả công kích hình thành di tản lôi đỉnh màu xanh dòng lũ đánh, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi xung kích, trong nháy mắt liền làm cái kia Cửu Huyền Hà uy thế một giảm, đại lượng nước sông kèm theo cái kia màu xanh dòng lũ cùng nhau tiêu tán. Bành. Phảng phất sóng lớn, một lần tiếp lấy một lần, tại đây trong chớp mắt, cái kia di tán lôi đỉnh màu xanh dòng lũ tiếp cận đánh 13 lần, Cửu Huyền Hà hình thành lĩnh vực cũng ngăn cản 13 lần, kèm theo lần thứ 14 đánh, cái kia Cửu Huyền Hà rốt cục tán loạn sụp đổ, đầy trời màu xanh đen nước sông lập tức tiêu tán. Giang Hàn và hắn phía dưới mấy trăm thánh giả toàn bộ bại lộ tại cái kiêm màu xanh dòng lũ trước mặt. Rầm rầm. Năng lượng xung kích cỡ nào cấp tốc, gần như là trong nháy mắt liền xung kích tại Giang Hàn màu xanh chiến khải phía trên, cũng xung kích tại mỗi người tộc thánh giả thân thể, chiến khải phía trên. A. Giang Hàn thân thể khẽ động, chiến khải rung động, cái kia năng lượng xung kích như là gãi ngứa một dạng, đồng thời không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Mà phía dưới mấy trăm thánh giả, loại trừ mấy chục cái nhận lấy trọng thương, còn lại mấy trăm người thì đều chỉ là bị thương nhẹ. Cái kia màu xanh dòng lũ bên trong năng lượng ẩn chứa xung kích mặc dù vượt qua Cửu Huyền Hà tiếp nhận hạn mức cao nhất, trong nháy mắt đem Cửu Huyền Hà dòng sông sụp đổ, nhưng bản thân nó ẩn chứa cũng tiêu hao vượt qua chín thành. Mà nhân tộc thánh giả mỗi 18 người tổ trận, lại liên hợp hội tụ lại với nhau, khiến cho sức phòng ngự của bọn họ tăng vọt. Cái kia màu xanh dòng lũ còn lại lực trùng kích, căn bản là không có cách giết chết bọn hắn. Ha ha ha. Chặn lại rồi, chặn lại rồi. Chúng ta còn sống. Còn sống. Mấy trăm thánh giả đầu tiên là ngẩn ngơ, về sau liền phát ra mừng như điên gầm thét cùng gào thét. Bọn họ vậy mà tại mấy ngàn dị tộc thánh giả liên hợp đánh xa trong công kích còn sống, quả thực có thể nói mộng ảo. Đột nhiên, rầm rầm, trong hư không lần thứ hai hiện lên 9 nhánh sông. Lĩnh vực, gần như thần binh loại lĩnh vực pháp bảo hình thành lĩnh vực. Bành, phảng phất sóng lớn, một lần tiếp lấy một lần, tại đây trong chớp mắt, cái kia di tán lôi đỉnh màu xanh dòng lũ tiếp cận đánh 13 lần, Cửu Huyền Hà hình thành lĩnh vực cũng ngăn cản 13 lần, kèm theo lần thứ 14 đánh, cái kia Cửu Huyền Hà rốt cục tán loạn sụp đổ, đầy trời màu xanh đen nước sông lập tức tiêu tán. Giang Hàn và hắn phía dưới mấy trăm thánh giả toàn bộ bại lộ tại cái kiêm màu xanh dòng lũ trước mặt. Rầm rầm. Năng lượng xung kích cỡ nào cấp tốc, gần như là trong nháy mắt liền xung kích tại Giang Hàn màu xanh chiến khải phía trên, cũng xung kích tại mỗi người tộc thánh giả thân thể, chiến khải phía trên. A. Giang Hàn thân thể khẽ động, chiến khải rung động, cái kia năng lượng xung kích như là gãi ngứa một dạng, đồng thời không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Mà phía dưới mấy trăm thánh giả, loại trừ mấy chục cái nhận lấy trọng thương, còn lại mấy trăm người thì đều chỉ là bị thương nhẹ. Cái kiêm màu xanh dòng lũ bên trong năng lượng ẩn chứa xung kích mặc dù vượt qua Cửu Huyền Hà tiếp nhận hạn mức cao nhất, trong nháy mắt đem Cửu Huyền Hà dòng sông sụp đổ, nhưng bản thân nó ẩn chứa cũng tiêu hao vượt qua chín thành. Mà nhân tộc thánh giả mỗi 18 người tổ trận, lại liên hợp hội tụ lại với nhau, khiến cho sức phòng ngự của bọn họ tăng vọt. Cái kiêm màu xanh dòng lũ còn lại lực trùng kích, căn bản là không có cách giết chết bọn hắn. Ha ha ha. Chặn lại rồi, chặn lại rồi. Chúng ta còn sống. Còn sống. Mấy trăm thánh giả đầu tiên là ngẩn ngơ, về sau liền phát ra mừng như điên gầm thét cùng gào thét. Bọn họ vậy mà tại mấy ngàn dị tộc thánh giả liên hợp đánh xa trong công kích còn sống, quả thực có thể nói mộng ảo. Đột nhiên, rầm rầm, trong hư không lần thứ hai hiện lên 9 nhánh sông. Lĩnh vực, gần như thần binh loại lĩnh vực pháp bảo hình thành lĩnh vực. Chương 76, một cánh che trời. Ầm ầm, đợt thứ hai từ không gian thông đạo bên trong giáng lâm mấy trăm thánh giả, bọn họ đầu tiên là bị bao phủ tại toàn thân quần quận màu xanh dòng nước giật mình, ngay sau đó liền cảm thụ dòng nước bên trong ẩn chứa thiện ý cùng gia trì ở trên người dồi dào lực lượng, phe mình hình thành lĩnh vực. Trong lòng của bọn hắn lập tức buông lỏng, nhưng ngay lúc đó, bọn họ liền thấy nơi xa hẻm núi trong thông đạo cái kia tròn 3000 vị dị tộc thánh giả, không khỏi lại kinh hãi. Đột nhiên, trận thứ nhất doanh, ngàn thánh nghe lệnh. Giang Hàn thanh âm lãnh khốc tại mỗi một vị thánh giả bên tai vang lên. Đây là, vừa vận hạ xuống mấy trăm thánh giả đầu tiên là sức sở, đây không phải bọn họ trận thứ nhất doanh thống quân người Hàn ư? Tổ trận, kết tụ lại, phòng ngự. Lãnh khốc thanh âm lần thứ hai vang lên. Ban đầu 500 thánh giả trở về từ coi chết, mặc dù từng cái bị thương, nhưng lại chiến ý dâng cao, không có kinh hoàng, nguyên một đám nặng tâm nghe lệnh, mới tới mấy trăm thánh giả trong lòng mặc dù tràn đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng đều là thánh cảnh cường giả, cũng rõ ràng nặng nhẹ. Vâng, vâng, vâng. Chỉ một lát sau, ngàn vị thánh giả cấp tốc tại hơn 10 vị phổ thông thiên địa cảnh dẫn đầu xuống, cấp tốc hợp thành liên minh phòng ngự trận pháp, tại Cửu Huyền Hà che chở cho, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng nhân tộc đại quân khí thế càng thịnh so sánh. Thiên Du, Tuyết Mị hai tộc liên quân nhưng như cha mẹ chết. Chín phương chín bộ chư vị thánh giả. Kha tướng quân khẽ cắn môi, giận dữ hét, đây là thánh tế mấu chốt nhất chi chiến, dù cho cuối cùng không cách nào chặn lại nhân tộc đại quân, chúng ta cũng nhất định phải ngăn chặn đối phương. Trận chiến này, hoặc là chiến tử nơi này, hoặc là liên chiến đến hai vị điện hạ thánh tế trở về, lại không loại thứ ba lựa chọn. Từng vị thánh giả trong lòng đều có dứt khoát, trước khi tới bọn họ liền đã biết, chuyến này có lẽ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng một khi xảy ra chuyện liền là chân chính thập tử vô sinh. Bọn họ sớm đã có lòng quyết muốn chết. Chư thánh nghe lệnh, sinh mệnh nguyên lực bốn tuyết đạo chi thuật, màn nước hồng lưu, công. Ầm ầm. Tròn 3000 dị tộc thánh giả cũng biết đến rất thời khắc trọng yếu, nguyên một đám đều thi triển thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đáng sợ bí thuật, về sau đồng thời thi triển vượt xa công kích, mấy ngàn thánh giả đồng thời đánh tới. Lại một lần ở trong thiên địa quét sạch vô tận di tán lôi đỉnh sóng lớn, năng lượng triều tịch cuộn trào mãnh liệt. Nhân tộc trận doanh, tổ trận, thổ hệ, vừa xa đánh, công. Giang Hàn thanh âm lãnh khốc, hắn không có biện pháp tốt hơn, đối mặt vậy cái kia quét sạch tới năng lượng triều tịch tiến lên, chỉ có lấy công đối công. Vâng, vâng, vâng, vâng. Hơn ngàn đạo thổ hệ pháp thuật, trong nháy mắt xông ra Cửu Huyền Hà lĩnh vực phạm vi bao phủ. Mỗi một đạo công kích đều là nhân tộc thánh giả toàn lực công kích, hơn ngàn vị thế giới cảnh, thiên địa cảnh thánh giả hợp lực công kích. Cái này đủ để khiến bất luận cái gì tiên thần cấp độ trở xuống cường giả biến sắc, đối mặt loại này thuần túy phạm vi lớn lực lượng cấp độ tuyệt đối áp chế, tốt nhất là tránh né. Cho dù là Giang Hàn nắm giữ đỉnh tiêm thánh binh chiến khải, có bát cửu huyền công hộ thể, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt loại này đáng sợ công kích. Hai cỗ năng lượng hồng lưu trong nháy mắt liền đánh vào nhau. Vô thanh vô tức. Hai cỗ năng lượng va chạm ở giữa xuất hiện vô số vết nứt không gian, đại lượng năng lượng tại trong đụng chạm trực tiếp chôn vùi. Trong chốc ngắn này, toàn bộ hẻm núi thông đạo đều phảng phất yên tĩnh trở lại, hết thảy tiếng cùng ánh sáng đều biến mất. Chỉ có cái kia hai cỗ năng lượng hồng lưu ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái kia điểm đen nho nhỏ. Ông một cái kia nho nhỏ điểm đen đột nhiên mở rộng, khiến cho không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp, liền như là lỗ đen, khiến cho chung quanh hơn 10 dặm bên trong hết thể năng lượng đều bị hút thu vào, tạo thành một mảnh gần như chân không khu vực. Chỉ có một cái kia chấm đen nhỏ vẫn như cũ. Phảng phất trong nháy mắt, lại phảng phất đã qua thật lâu, cái kia chấm đen nhỏ đột nhiên bộc phát ra. Âm ầm vừa vặn yên tĩnh hư không phảng phất bị người bỗng dưng xé rách, vô số vết nứt không gian hiện lên, cuồn cuộn năng lượng hồng lưu từ cái kia trong vết nứt không gian hướng về bốn phương tám hướng tấn công tới. Không gian chi điểm, triều tịch chi biến. Giờ khắc này, bất kể là nhân tộc một phương đại quân, vẫn là Tuyết Mị, Thiên U một phương thánh giả bọn họ, hầu như từng cái ngây dại. Vừa rồi, bọn họ song phương công kích thủy triều va chạm, hắn nơi trọng yếu đã đạt đến tiên thần lực lượng cấp độ cánh cửa, đã dẫn phát không gian đổ sụp mang tới phản ứng dây chuyền, hình thành năng lượng triều tịch uy năng so vừa rồi còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Năng lượng triều tịch một thành hồng lưu, xông về Thiên U, Tuyết Mị hai tộc vị trí một đầu. Mà đổi thành bên ngoài tròn 8 thành năng lượng hồng lưu, thì căn cứ lấy trước đó quả tính, vọt thẳng hướng về phía nhân tộc đại quân một đầu. Đáng chết, tổ trận. Thiên U tộc Long tướng quân biến sắc, hắn phất tay liền kích hoạt lên rất nhiều mang theo bảo vật, trong nháy mắt biến thành 6-7 trọng khổng lồ lồng ánh sáng ngăn tại đại quân trước đó. Vẹn vẹn một thành uy năng, chúng ta còn chống đỡ được, chi kia nhân tộc đại quân đâu? Hướng bọn họ đi năng lượng triều tịch mặc dù chỉ tương đương với nhỏ yếu nhất tiên thần một lần công kích 9 thành uy năng, nhưng chung quy là tiên thần, bọn họ có thể ngăn cản ư? Trong chớp mắt, Thiên U, Tuyết Mị hai tộc liên quân thống lĩnh trong lòng ngược lại sinh ra cầu thắng khát vọng. Bên này, nhân tộc hơn ngàn thánh giả từng cái sinh ra tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra lại là loại kết quả này, cái kia năng lượng triều tịch công kích quá nhanh, căn bản không có khả năng trốn đi. Giang Hàn tâm chìm đến đáy cốc, ngay sau đó liền làm ra quyết định. Phòng ngự, phòng ngự. Gần như gào thét thanh âm vang ở mỗi vị thánh giả bên tai, ngay sau đó cái kia Cửu Huyền Hà bên trong nước sông run rẩy lên một cách điên cuồng, khí tức đại thịnh, hoàn toàn đem nhân tộc hơn ngàn vị thánh giả bao phủ tại trung tâm. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng hồng lưu tịch của tới, trong nháy mắt liền đánh vào mềm dẻo Cửu Huyền Hà phía trên, vẹn vẹn 6 lần đánh, chỉ nghe thấy bành một tiếng. Toàn bộ Cửu Huyền Hà liền hoàn toàn tán loạn. Cánh chim mở. Soạt. Giang Hàn một chân tiến lên trước, thân thể không người xuống, cánh chim màu xanh mở ra, ầm vang khuyết trương đến trăm trượng lớn nhỏ, bộc phát ra kinh người khí tức, cánh chim bảo hộ ở tất cả nhân tộc thánh giả phía trước. Hàn thống lĩnh. Hàn. Hơn ngàn thánh giả trong lòng giật mình, đây là muốn lấy sức một mình chặn lại cái kia đáng sợ năng lượng hồng lưu a. Chiến khải sinh. Thánh lực cuộn trào mãnh liệt, Giang Hàn toàn thân đỉnh tiêm thánh binh chiến khải đều bạo phát ra chói mắt hào quang. Bát Cửu Huyền Công. Giang Hàn cả người tâm đều phảng phất tại gào thét. Vành Ba Tử khi tu sau khi luyện thành đệ nhất chuyển huyền công, tại thời khắc này cuối cùng bị Giang Hàn toàn lực thúc dục. Thân thể của hắn phát ra đại đạo thanh âm, trong thân thể cái kia thấm vào tại máu thịt bên trong màu xám chi cốt lưu chuyển, khiến cho da của hắn phun trào hào quang màu xám, một cỗ du cổ quần quần khí thế đáng sợ bộc phát. Huyết Hàn Đao. Giang Hàn hai tay nắm ở huyết sắc chiến đao, trong đôi mắt bộc phát ra hoàng sợ thánh lực ánh sáng lộng lẫy, uy áp tầm vang, khiến cho toàn bộ hẻm núi một bên đều phải vì thế mà biến sắc, chiến trên đao đã là hiện ra gần như thực chất huyết sắc thần hoa. Chém. Dây chiến đặc không, trường đao hành ra, mạnh mẽ bổ vào cái kia đánh ra mà đến năng lượng hồng lưu phía trên. Chương 77, hồng lưu bên trong cự thú. Oeng. Một đao ra, tách ra trường hạ. Ầm ầm. Xôi trào mãnh liệt năng lượng triều tịch hồng lưu xung kích tại chiến nhận phía trên, ngay sau đó đánh vào Giang Hàn chiến khải phía trên, lại đánh vào Giang Hàn cái kia nghiêng lấy mở ra cánh chim phía trên. Bành. Nhìn như chậm rãi năng lượng triều tịch hồng lưu, mỗi một lần hồng lưu đánh, để Giang Hàn phảng phất thời niên thiếu đối mặt cái kia xôi trào mãnh liệt sông lớn sóng lớn. Oeng. Giang Hàn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cực kỳ lực lượng đánh vào trên người mình, cả người liền bị vênh bước chân bắt đầu lui về phía sau, thậm chí cả người đều bị phảng phất muốn bay ngược đi đồng dạng. Ta cái này vừa lui, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể lui. Cho ta định trụ. Giờ khắc này, lòng của hắn đang gầm thét, máu của hắn đang sôi trào, hắn chiến ý tăng vọt đến đỉnh phong nhất, tản ra hắc mang song trưởng gắt gao cầm huyết hàn đao, dày chiến mạnh mẽ đạp trong hư không như là cây mọc rễ. Phốc. Cái kia năng lượng kinh khủng triều tịch hồng lưu mặc dù không cách nào tiêu diệt hắn chiến khải cùng cánh chim, nhưng xuyên thấu qua chiến khải cánh chim sau năng lượng xung kích, nhưng làm cho thân thể của hắn đều đang không ngừng rung động, nếu như không phải là bởi vì hắn tu luyện có bát cửu huyền công, chỉ sợ thân thể đều đã bị cái này lực trùng kích vênh sụp đổ ra. Nhưng ngay cả như vậy, a. Giang Hàn khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân thể của hắn bên trên đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách vết thương. Vẹn vẹn ba đợt thủy triều xung kích đã làm hắn bị trọng thương. Chính yếu nhất ở chỗ hắn hoàn toàn là cứ thế mà chống lại, mà không phải theo cái kia năng lượng triều tịch hồng lưu rút lui là, cho nên chịu đến tổn thương là gấp mấy lần đi lên tăng vọt, cho dù là tiên thần như vậy đối mặt công kích cũng có thể bị thương tổn. Như Giang Hàn lại cứng như vậy chống được đi, cũng không phải là không có vẫn là khả năng. Chặn lại. Giang Hàn trong đôi mắt có hàn ý. Đột nhiên, lão đại, đừng ngăn cản, đừng ngăn cản. Giao cho ta. Một đạo mang theo một vẻ bối rối tiếng gọi ầm ĩ tại Giang Hàn trong đầu đột nhiên vang lên. Ngay sau đó tại Giang Hàn còn chưa làm ra đáp lại lúc, soạt. Tại một mảnh hồng lưu trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ cự thú. Nó, tròn trăm trượng lớn nhỏ, bụng sinh sáu móng, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, phía sau có bốn đạo che khuất bầu trời hỏa hồng bức rực, hai con ngươi huyết hồng, tản ra một tràng bạo ngược thái cổ khí tức. Hưu, hưu, hưu. Cự thú phía sau huyết rực run rẩy, giống như quỷ mị, tại tầng tầng năng lượng hồng lưu bên trong cấp tốc phi hành. Mở ra từng mảnh không gian, tốc độ trong nháy mắt liền tăng vọt đến mức đáng sợ, cực tốc tiếp cận Giang Hàn. Soạt. Cự thú bốn đạo cánh chim mở ra, như là mở ra thời không, trong nháy mắt đem cái kia cuộn trào mãnh liệt dòng sông cắt thành hai nửa. Hoàn toàn đem Giang Hàn cùng cái kia hơn ngàn nhân tộc thánh giả ngăn tại bản thân cánh chim phía dưới. Ầm ầm. Năng lượng triều tịch hồng lưu xung kích tại cái kia cự thú cánh chim phía trên, mặc dù bị hoành kích không ngừng lùi lại, liền nó cái kia thân thể cao lớn đều đang run rẩy, nhưng cự thú nhưng vô cùng kiên định chặn lại rồi cái kia hồng lưu xung kích. Tiểu bản. Giang Hàn kinh hãi tiếng vang lên. "Lão đại, ta chống đỡ được." Cự thú cánh chim bên trên mơ hồ hiện ra vô số màu tím hoa văn, đồng thời trong cơ thể cái kia mênh mông thánh lực tuôn ra xoay toàn thân, khiến cho nó toàn thân thiêu đốt hỏa diễm càng tăng lên. Đồng thời, cái kia đầy trời hồng lưu của tới, rốt cục hết thảy tiêu tán. Toàn bộ hẻm núi thông đạo, năng lượng triều tịch hồng lưu đi tới chỗ, đại địa mặt ngoài cùng hai bên băng tuyết bức tường bị hoàn toàn tiêu diệt vỡ ra, sâu đạt trăm trượng băng tuyết tầng bị trực tiếp tiêu diệt, vô số to lớn băng mảnh vụn bị hoành bay loạn, về sau lại rơi ầm ầm đại địa bên trên. Có thể hẻm núi thông đạo bốn mặt lộ ra mảng lớn kim loại đen bức tường, lại còn là không cách nào hoàn toàn chặn lại. Giang Hàn trong lòng thầm than, hắn vốn cho rằng nhờ vào đỉnh tiêm thánh binh chiến khải, bắt cửu huyền công, cửu huyền hà lĩnh vực tam trọng phòng ngự hẳn là có thể chặn lại lần này năng lượng triều tịch hồng lưu. Nhưng nếu không phải tiểu bàn cuối cùng nhịn không được đi ra, giúp hắn chặn lại sau cùng hai gợn sóng triều, hắn không nhất định có thể hoàn toàn chặn lại. Mà cái này, vẹn vẹn tương đương với nhỏ yếu nhất tiên thần một đạo công kích chín thành uy năng. Soạt. Cự thú huyết dược thu hồi. Về sau cái kia thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ đến vẹn vẹn 2 mét lớn nhỏ, đứng ở Giang Hàn bên người, nhưng toàn thân phát ra khí tức khủng bố nhưng không có chút nào cải biến. "Tiểu Bàn, không có sao chứ?" Giang Hàn thần hồn truyền âm nói. "Không có việc gì, lão đại, ngươi cũng biết thực lực của ta, ta như theo cái kia năng lượng hồng lưu rời đi, nó căn bản là không có cách đối ta tạo thành tổn thương, dù cho ta là mạnh mẽ chống đỡ, cũng vẹn vẹn xem như bị thương nhẹ, nhưng mà thánh lực tiêu hao tương đối nhiều, chỉ còn lại có 6 thành." Tiểu Bàn đứng tại Giang Hàn bên cạnh truyền âm nói. Giang Hàn gật đầu. Trong lòng cũng kinh ngạc với tiểu bàn thực lực. Ngay sau đó, tiểu bàn lại nói, "Lão đại, ngươi cũng đừng trách ta, ta mới vừa rồi là cảm ứng được thần hồn của ngươi có sóng chấn động, cái này xung kích, thực đang sợ ngươi xảy ra nguy hiểm, mới nhịn không được xuất thủ." "Không có việc gì, xuất hiện đúng lúc." Giang Hàn cười một tiếng. Trước đó, tiểu bàn là cùng hắn cùng đợt thứ nhất mấy trăm thánh giả cùng nhau tiến vào, hắn một mực dặn dò tiểu bàn ẩn nấp trong hư không, làm thời khắc mấu chốt nhất hậu chiêu cùng át chủ bài. Lập tức, Giang Hàn ánh mắt nhìn phía sau lưng thánh giả bọn họ, trong lòng không khỏi thở dài. Giờ phút này, 1000 vị thánh giả còn thừa lại, chỉ có 863 vị. Dù cho có hắn cùng Tiểu Bàn ở phía trước liên tiếp chống lại, nhưng thực lực của hai người bọn họ cuối cùng có hạn, chỉ có thể nói chặn lại rồi chính diện 99% trở lên xung kích, mà chỉ là cái kia 1% lực trùng kích, liền làm cho phía sau hắn rất nhiều thánh giả nhận lấy trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Nhưng này chút sống sót sau hai nạn thánh giả bọn họ không có quá nhiều thương cảm, bởi vì bọn hắn đã lịch quá nhiều sống chết. Trái lại, bọn họ cả đám đều mang theo kính sợ cùng tò mò nhìn xem Giang Hàn cùng đứng ở bên cạnh hắn Tiểu Bàn. Đây là yêu thú gì? Hàn thống lĩnh thực lực. Cái kia là Hàn thống lĩnh linh thú. Trước đó một mực chưa từng gặp qua. Tự mình đã trải qua tình cảnh vừa nãy, bọn họ biết cái kia năng lượng triều tịch xung kích là kinh khủng cỡ nào, cho dù là thiên địa cảnh viên mãn chỉ sợ đều không có cách nào tại đây loại trùng kích vào kiên trì trước mắt. Mà Giang Hàn, hắn vào thời khắc ấy buộc phát thực lực kinh khủng, thật sâu điêu khắc ở mỗi một vị thánh giả trong lòng, mà Tiểu Bàn triển lộ thực lực đồng dạng làm người ta kinh hãi, tuyệt không thua gì Giang Hàn mang tới rung động. Tại trong lòng của bọn hắn, Giang Hàn lộ ra thần ma mà kỳ lạ. Rầm rầm. Không gian vặn mèo, trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm vị nhân tộc thánh giả xuất hiện, mà Bác Lọ Cản cũng ở trong đó, rất nhanh, lại là một nhóm mấy trăm thánh giả xuất hiện, vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian. U ám thông giới đường, hẻm núi hoang nguyên phía trên, tròn hơn 4000 vị nhân tộc thánh giả toàn bộ giáng lâm. Mà đến tiếp sau nhân tộc thánh giả vừa vặn đến, đã nhìn thấy để bọn hắn kinh ngạc hình ảnh, chỉ thấy rộng rộng rãi lạnh lẽo hẻm núi trong thông đạo, cái kia nguyên bản bao phủ tại mặt đất, trên vách tường băng tuyết toàn bộ biến mất, chỉ còn lại chút ít khối băng cùng cái kia đen kịt vách tường kim loại. Mà cái kia trong hư không hơn lưu năng lượng triều tịch khí tức chưa tán đi, ở trung ương cái kia vô số vết nứt không gian cũng còn chưa hoàn toàn tán đi. Vẹn vẹn cái này đại chiến còn sót lại cảnh tượng, liền đủ để khiến mới đến tới mấy ngàn thánh giả khiếp sợ. Chương 78, thánh cảnh cực hạn. Vừa rồi làm sao vậy? Trước đó không gian thông đạo đều bị rung động không cách nào thông qua. Phát sinh đại chiến ư? Mới giáng lâm mấy ngàn vị thánh giả từng cái kinh hãi, phát sinh trước mắt hết thảy có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Cái gì cấp độ công kích mới có thể tạo thành loại này phá hư cường độ, cái này chỉ sợ là không gian đổ sụp đến mang tới, tuyệt đối đạt đến tiên thần ngưỡng cửa công kích, quá điên cuồng. Vẫn lạc hơn 100 vị thánh nhân. Cho dù là làm hạch tâm Mạc Tư Vũ, Mộ Nhạc Chính đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng càng là đang kinh hãi, bọn họ tại tự hỏi mình nếu như chỗ tại bực này đáng sợ xung kích bên trong có thể sống sót hay không. Là Hàn thống lĩnh, hắn cứu tất cả chúng ta. Còn có đứng tại bên cạnh hắn hỏa hồng dị thú, càng là kinh khủng, vừa rồi. Rất nhanh, quân tiên phong sống sót hơn 800 vị thánh giả đem trước phát sinh hết thảy truyền đưa cho người chung quanh, Bác La Cản, Liên Luân thánh giả, Thiết Sơn mấy người cũng tất cả đều biết. Lập tức, không có chứng kiến vừa rồi cái kia cảnh tượng mấy ngàn thánh giả nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt thay đổi. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ gần như tiên thần cấp độ năng lượng triều tịch hồng lưu mà không vẫn, thậm chí tựa hồ cũng không có thụ thương. Đây là bình thường thiên địa cảnh viên mãn đều rất khó làm được, tiên thần cùng thánh cảnh ở giữa chênh lệch quá khó vượt qua. Huống chi, không đơn thuần là hắn, bên cạnh hắn đầu kia hỏa hồng dị thú dường như cũng làm được. Một người một thú. Hai vị áp đảo thiên địa cảnh viên mãn nhân vật đáng sợ. Thánh cảnh cực hạn ư? Có thiên địa cảnh tại tự lẩm bẩm, hắn làm cho chúng quanh rất nhiều có hiểu biết thiên địa cảnh sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, thậm chí gào thét đều có chút gấp rút. Thánh cảnh cực hạn. Lập tức, Mạc Tư Vũ, Thiết Sơn, Liên Môn thánh giả đều nhìn về nơi xa cái kia toàn thân bao phủ tại màu xanh chiến khải thanh niên, cái kia phát ra bình thản thế giới cảnh khí tức, thực lực đạt đến thánh cảnh cực hạn cấp độ. Một vị thế giới cảnh, đi đến thánh cảnh cực hạn cấp độ. Mạc Tư Vũ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Ở đây hơn trăm vị thiên địa cảnh thánh giả đồng dạng không thể tin được. Tại bọn họ nghĩ đến, lấy thế giới cảnh chi thân có thể so sánh thiên địa cảnh, cũng đã có thể nói là yêu nghiệt. Giống như Giang Hàn trước đó triển lộ so sánh thế giới cảnh viên mãn thực lực, tại bọn họ nghĩ đến vậy đơn giản là kỳ tích, nhưng lúc đó là thời khắc sinh tử, phe mình thực lực càng mạnh càng tốt, rất nhiều thánh giả cũng đều không muốn bao sâu cuối cùng. Nhưng thánh cảnh cực hạn, cái kia là tuyệt đối áp đảo thiên địa cảnh viên mãn, để bọn hắn không thể không kinh hãi rung động. Đều rất kinh ngạc ư? Giang Hàn cảm nhận được từng vị thánh giả ánh mắt, trong lòng của hắn đồng dạng hơi xúc động, có thể lấy thế giới cảnh chi thân so sánh thánh cảnh cực hạn, không được nói tại một cái nho nhỏ Tuyết Toàn Nguyên, dù cho phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Thánh cảnh cực hạn. Lấy Giang Hàn biết, chư thiên vạn giới, đối thiên địa cảnh trở lên thánh giả phân chia có 6 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, mới vào thiên địa cảnh, thánh lực cấp độ đồng dạng không cao hơn gấp 20 lần, pháp tắc cảm ngộ mới vừa đi đến thiên địa cảnh cánh cửa, sử dụng vẫn như cũng là bình thường thánh binh, cao đẳng thánh binh. Tầng thứ hai, bình thường thiên địa cảnh, thánh lực cấp độ tại gấp 20 lần trái phải, pháp tắc cảm ngộ không sai biệt lắm tại thông thiên tháp 85 tầng đến 89 tầng, chủ chiến vũ khí có thể có một cái đỉnh tiêm thánh binh liền không tệ. Cấp độ thứ ba, thiên địa cảnh đỉnh phong, thánh lực cấp độ đồng dạng có thể đi đến 30 lần, pháp tắc cảm ngộ bình thường đều có thể so sánh thông thiên tháp 90 tầng, bình thường có thể khống chế một hai môn tiên thần cấp độ bí thuật, như Mạc Tư Vũ, Mộ Nhạc Chính các loại. Cấp độ thứ tư, thiên địa cảnh viên mãn, thánh lực cấp độ có thể đi đến 50 lần, pháp tắc cảm ngộ bình thường đều tại thông thiên tháp 95 tầng trở lên, có thể nắm giữ vài kiện đỉnh tiêm thánh binh, nắm giữ rất nhiều tiên thần bí thuật, nhân vật như vậy, mấy trăm vị thiên địa cảnh cũng khó khăn ra một vị, như Mạc Tang Thành chư vị nguyên lão, như sau khi đột phá Thiết Sơn, xem như này cấp độ. Cấp độ thứ 5, thánh cảnh cực hạn, thánh lực cấp độ bình thường đều đạt đến gấp trăm lần, pháp tắc cảm ngộ đều là tiếp cận thậm chí đạt đến thông thiên tháp 99 tầng, lúc nào cũng có thể bước vào tiên thần cảnh, sức chiến đấu của bọn họ là tuyệt đối áp đảo thiên địa cảnh viên mãn, như Mạc Tăng, Cổ Quốc Thiết Nguyên lão, chính là Mạc Tăng Cổ Quốc một vị duy nhất thánh cảnh cực hạn cấp độ cường giả. Cấp độ thứ 6, thánh cảnh vô địch, thiên địa cảnh vô địch, thực lực có thể đi đến tiên quân thần tướng cánh cửa, tiên thần cơ sở cấp độ thấp nhất vì gấp trăm lần, số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì bình thường đạt tới cái này tầng thứ thánh giả sớm đã đột phá tới tiên thần cảnh. Đáng tiếc, luận pháp tắc cảnh giới, ta còn kém xa chân chính thánh cảnh cực hạn. Cho dù là công kích, sợ rằng cũng phải kém hơn một cấp. Giang Hàn tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn thể ngộ 10 năm đao ý, pháp tắc cảnh giới tốc độ tiến bộ mặc dù tăng vọt, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian cũng không có khả năng đi đến như thế độ cao, bất quá là nhờ vào Cửu Huyền Hà bí thuật, đỉnh tiêm thần binh huyết hàn đao, bất hủ nhận bí thuật, bắt cửu huyền công, thế giới lĩnh vực các loại thủ đoạn, mới đền bù pháp tắc cảnh giới cùng thánh lực cấp độ bên trên chênh lệch. Nhưng mà, so với chân chính thánh cảnh cực hạn, Giang Hàn còn có khoảng cách, trừ phi hắn pháp tắc cảnh giới tiếp tục tăng lên, hoặc đột phá tới thiên địa cảnh. Nhưng cái khác nhân tộc thánh giả cũng không biết. Toàn bộ nhân tộc đại quân mấy ngàn thánh giả, tại thời khắc này phảng phất yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, Mạc Tư Vũ mới cái thứ nhất nói khẽ, "Hàn thống lĩnh, ngươi có thực lực như vậy, ta dĩ nhiên thẳng đến không biết được, ngược lại là ta Mạc Tăng cổ quốc không làm tròn bổn phận, đi qua cổ quốc như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng thống lĩnh thứ lỗi." Nói, Mạc Tư Vũ đối với Giang Hàn khẽ không người. Một màn này, khiến cho chung quanh từng vị thiên địa cảnh thánh giả ngẩn ngơ. Lập tức liền nguyên một đám phản ứng lại, vị này bây giờ thế giới này cảnh liền có đáng sợ như vậy thực lực. Một khi đột phá tới thiên địa cảnh, chẳng phải là muốn so sánh trong truyền thuyết thánh cảnh vô địch. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, ván đã đóng thuyền một vị thần tướng, hơn nữa tại thần tướng bên trong chỉ sợ đều sẽ đạt tới cấp độ cực cao. Mạc tướng quân nói quá lời. Giang Hàn thanh âm trầm thấp, ta đi qua dấu diếm thực lực có chút đặc thù nguyên nhân, mong rằng tướng quân không cần để ở trong lòng, lại luận thực lực, ta vẹn vẹn phòng ngự hơi mạnh, còn không thể nói là so sánh thánh cảnh cực hạn. Lập tức, Giang Hàn lại đem ánh mắt quét về cái khác mấy ngàn người tộc thánh giả. Thanh âm của hắn ầm ầm nói, như chư vị thánh giả để mắt ta, đợi rời đi cái này Tuyết Hạ Cốc, chúng ta có thể tự tìm một chỗ nâng ly tâm tình, nhưng trước đó, còn cần chư vị cùng nhau chém hết cái kia 3000 dị tộc, phương có thể còn sống rời đi Tuyết Hạ Cốc. Hàn thống linh nói rất đúng, trước chém hết cái kia 3000 dị tộc, ta tin tưởng Thiên U tộc thánh tế chỗ, có lẽ liền tại bọn hắn đại quân về sau. Mộ Nhạc chính thanh âm ầm ầm. Càn. Liên Môn kiếm thánh nhìn về phía nơi xa một mực trầm lặng Bắc La Càn. Ha ha, cái này đại trước khi quyết chiến, có thể kiến thức đến Hàn thống linh thực lực kinh người, là chúng ta chuyện may mắn. Bắc La Càn đứng tại hư không liền phảng phất một thanh thần kiếm. Hắn thản nhiên nói, chúng ta toàn bộ đi vào cái này hẻm núi thông đạo đã có 6 hơi thở thời gian, mà trong khoảng thời gian này, cái kia Thiên Đu, Tuyết Mị hai tộc liên quân cũng không tiến công, cũng không lui về phía sau, nhưng mà liên tiếp bố trí phòng ngự trận pháp, hẳn là muốn kéo dài thời gian. Vậy liền đánh đi. Thời gian quý giá, không thể trì hoãn. Hẻm núi thông đạo trong hư không, mấy ngàn thánh giả từng cái bạo phát chiến ý, đến thời khắc này, tại bọn họ trước mắt cũng chỉ còn lại có một con đường, chiến. Bắc La Càn nhìn phía Thiết Sơn cùng Giang Hàn, khẽ cười nói, hai vị đạo hữu, mong rằng đem hết toàn lực một trận chiến. Ừm. Thiết Sơn gật gật đầu, hắn mặc dù chuyến này chỉ có 3 vị thiên địa cảnh viên mãn một trong, nhưng trên đường đi cũng rất ít phát biểu nói chuyện, bình thường đại biểu Mạc Tăng cổ quốc chính là Mạc Tư Vũ. Giang Hàn thì gật đầu cười nói, có thể cùng kiếm thánh sóng vai một trận chiến, là vinh hạnh của ta. Đã như vậy, Bắc La Càn yên bình nhìn phía phương xa. Tại cái kia u ám rộng lớn hẻm núi thông đạo một mặt, mấy ngàn vị dị tộc thánh giả đang trùng trùng điệp điệp triển khai, yên lặng chờ đợi nhân tộc đại quân tiến công. Tam quân ba bộ, cửu khúc liên hợp trận. Bắc La Càn thanh âm lạnh như băng vang vọng đang cuộn trào trong hạp cốc, quanh quẩn tại mỗi một vị thánh giả bên hai, công, công, công, công. Mỗi 80 vị thế giới cảnh tại một vị thiên địa cảnh dẫn dắt hạ tổ trận hợp kích trận pháp, mấy ngàn thánh giả đồng thời gầm thét, giống như một cỗ quần quần hồng lưu đột nhiên bộc phát, khiến cho cái này rộng lớn tầng thứ 9 thông đạo đều vì thế mà chấn động. Chương 79, huyết chiến. Mấy ngàn nhân tộc thánh giả tạo thành đại quân trùng trùng điệp điệp. Cho dù là Mạc Tư Vũ mấy người thiên địa cảnh đỉnh phong đều đã dẫn dắt rất nhiều thế giới cảnh thánh giả tạo thành liên hợp trận pháp, chỉ có Bắc La Càn, Giang Hàn, Thiết Sơn ba người đứng ở trên đỉnh, quan sát toàn bộ chiến trường. Veng, veng, veng. Khoảng cách mấy chục dặm, chớp mắt là tới. Công. Từng vị dẫn dắt trận pháp thiên địa cảnh cường giả đồng thời ra tay, nhất là Mạc Tư Vũ, Liên Luân Thánh giả, Mộ Nhạc chính mấy vị thiên địa cảnh cường giả đỉnh phong thế công càng là có thể nói kinh khủng, phảng phất mũi tên đồng dạng thẳng hướng cái kia đại quân dị tộc. Đột nhiên ầm ầm. Giết. Ngút trời tiếng gầm gừ từ Thiên Du, Tuyết Mị hai tộc trong trận doanh vang lên. Tròn 3000 thánh giả, đồng dạng hợp thành cái này đến cái khác liên hợp trận pháp. Tại từng vị dị tộc thiên địa cảnh dẫn đầu xuống, ầm vang vọt lên, trong chốc lát, hai bên đại quân liền phảng phất hai đầu cự thú đánh vào nhau. Hôn chiến mở ra. Lĩnh vực va chạm, thánh binh giao chiến, máu tươi bắn tung tóe, cụt tay cụt chân, đầu lâu quăng lên. Hoặc là sống, hoặc là chết. Lên. Giang Hàn lạnh lùng quan sát phía dưới, thánh lực sôi trào mãnh liệt ra chỉ tại thể nội trong thế giới lưu chuyển chín đầu huyền hà trung. Dầm dầm. Thân ở với trên bầu trời Giang Hàn, hai cánh mở ra, toàn thân chín đầu huyền hà lưu chuyển bạo phát ra tia sáng chói mắt. Vô tận cuộn cuộn màu xanh dòng nước gào thét, trong nháy mắt bao phủ tại phương viên 10 dặm phạm vi, Cửu Huyền Hà đi tới chỗ, một phương phương thế giới lĩnh vực sụp đổ, trọn vẹn hơn ngàn vị nhân tộc, dị tộc thánh giả rơi vào tại Cửu Huyền Hà trong phạm vi. Giang Hàn trong nháy mắt liền lấy được chiến trường hơn phân nửa quyền khống chế. "Diệt cho ta." Giang Hàn trong đôi mắt phát ra sát ý. Chỉ thấy cái kia chín nhánh sông trùng, trong nháy mắt trở nên sôi trào mãnh liệt, tản ra từng đạo cuồn cuộn sóng lớn, quét sạch bầu trời đại địa, gào thét lên chụp về phía cái kia lĩnh vực phạm vi bên trong từng vị dị tộc thánh giả. "Không được, chặn lại." Hai tộc liên quân thánh giả bọn họ từng cái biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía cái kia phô thiên cái địa mà đến quần quần hồng lưu, từng cái biến sắc, bọn họ trước đó cũng đã gặp qua cái này thanh hà lĩnh vực uy năng. "Nhân tộc tiểu nhi." Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Tuyết Mị tộc Kha tướng quân đứng trong hư không, hắn phất tay song trưởng. Âm ầm phương viên trong vòng hơn 10 dặm trong thiên địa, chỉ thấy cái kia bốn phía hẻm núi vách núi chung đều dâng lên khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền tạo thành khổng lồ trận pháp, vô tận lờ mờ hắc sắc quang mang của tới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hai trận dung hợp, quý nhất. Trong chốc lát, tại đây rộng lớn khu vực bên trong lại xuất hiện vô tận băng lãnh đông tuyết cùng cái kia lờ mờ hắc quang kết hợp, tạo thành vô cùng cường đại lĩnh vực, trong nháy mắt liền cùng Cửu Huyền Hà cuộn trào mãnh liệt dòng sông đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Cửu Huyền Hà hồng lưu cùng cái kia tuyết hà hắc quang dung hợp lĩnh vực không ngừng va chạm, dẫn phát từng đợt xung kích, gợn sóng bốn phương. Cuối cùng, Cửu Huyền Hà hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đánh tan đối phương. Giang Hàn xa nhìn nơi xa trong hư không thao túng hai tầng trận pháp màu đen hình người thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiên U tộc, các ngươi quả nhiên có thao túng cái này Tuyết Hà Cốc phương pháp, vậy mà có thể dẫn động cái này Tuyết Hà Cốc nội bộ một tia bản nguyên lực lượng, chặn lại rồi lĩnh vực của ta." Tuyết Mị tộc Kha tướng quân lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này hai tầng dung hợp lĩnh vực trận pháp vốn là bọn họ đón sát thủ một trong, nhưng không nghĩ tới người này tộc trong trận doanh vậy mà toát ra như thế một cái yêu nghiệt thế giới cảnh. Một cái thế giới cảnh, cũng dám ngông cuồng. Kha tướng quân không chút do dự, song trưởng trung hóa ra song kiếm, khí tức của hắn hoàn toàn bộc phát, quét sạch toàn bộ thiên địa, một bên thao túng trận pháp lĩnh vực, một bên lao thẳng về phía Giang Hàn. "Ha ha, có thể chịu được một trận chiến, ngươi nhưng mà ta chân chính giao thủ vị thứ nhất thiên địa cảnh viên mãn." Giang Hàn trong đôi mắt bộc phát ra nồng đậm chiến ý, nhìn chằm chằm xa xa cái kia đạo Kha tướng quân. Công văn nhiệm vụ. Tại tầng thứ nhất lúc hắn liền đã hoàn thành. Năm tháng giang giặc, Giang Hàn chấp niệm trong lòng vẫn như cũ, nhưng lần lượt đột phá, lần lượt siêu việt sinh mệnh cực hạn, cái kia đạo chấp niệm sớm đã không phải tính mạng hắn toàn bộ ý nghĩa. Sinh tử chém giết. Đi cùng nguyên một đám siêu cấp cường giả chém giết, tại sinh tử trung thể ngộ, đi trở thành toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại, cái này đồng dạng là tính mạng hắn khát vọng cùng theo đuổi. Nhận lấy cái chết. Hét to tiếng vang vọng đất trời. Rầm rầm. Chỉ thấy hai đạo hắc sắc kiếm quang sáng lên, những nơi đi qua, đông tuyết băng hàn, kiếm khí tung hoành ở hư không, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, rung động lòng người, đâm thẳng thẳng hướng Giang Hàn. Đến hay lắm. Giang Hàn cười to, đột nhiên bước ra một bước, khí thế như hồng, cầm trong tay chiến đao trực tiếp bổ đi lên. Hai vị siêu cấp cường giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Kiếm mang tung hoành. Cái kia đang sợ đao ý càng là mơ hồ sẽ rách hư không xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. Bành. Giang Hàn một bước đã lui. Kha tướng quân lại bị văng bay ngược mấy bước, sắc mặt mơ hồ có một tia trắng xanh, thậm chí phân tâm thao túng hai tầng đại trận đều có chút không ổn định. Lại đến. Giang Hàn không chút do dự, lần thứ hai xông về Kha tướng quân, trong lòng bàn tay huyết hàn đao hóa thành một đạo lóa mắt máu hoa chém tới, phảng phất muốn bổ ra toàn bộ thiên địa. Kha tướng quân cũng cắn răng, lần thứ hai huy động song kiếm nên kích mà tới. Xuy, xuy, xuy. Đao, kiếm giao chiến. Giang Hàn công kích dù chưa đi đến thánh cảnh cực hạn, nhưng đúng là hung hãn cực kỳ, lại hắn tu luyện có Bát Cửu Huyền Công lại có đỉnh tiêm thánh binh chiến khải hộ thân, phòng ngự có thể nói người tiên, đao quang liên miên không ngớt, giống như huyết sắc hồng lưu, phong sắc bén không thể đỡ. Kha tướng quân mặc dù thánh lực cấp độ, pháp tác cảnh giới chiếm tốt, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại. Giết. Thiết Sơn trong lòng bàn tay xuất hiện một chuôi màu đỏ chiến mâu cổ điển hiện ra cổ xưa khí tức, trong con ngươi của hắn có chiến ý, chiến mâu quán chú thánh lực bộc phát ra kinh người ánh sáng. Chiến mâu chỗ hướng, thẳng càn quét hướng về phía Thiên U, Tuyết Mị hai tộc liên quân. Ha ha, nên ta quận ra đại hiện thần uy. Tiểu bàn không có chút nào che giấu thực lực của mình, nó cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt biến thành trăm trượng, tản ra vô tận ngập trời hung lệ khí tức, hóa thành hình thái chiến đấu tiêu hao thánh lực phi thường lớn, nhưng ở thánh lực tiêu hao hết trước đó, bộc phát chiến lực tuyệt đối là kinh người. Đơn thuần tiên phú huyết mạch mạnh, dù cho Giang Hàn tại liên minh trong tư liệu biết vô số thần thú, hung thú, cũng cho rằng tiểu bản là thiên địa cao cấp nhất hàng ngũ. Rầm rầm. Bốn đạo hỏa hồng hai cánh che khuất bầu trời, lao thẳng tới mà xuống. Hai vị thiên địa cảnh viên mãn. Xong, làm sao chặn? Hai tộc liên quân thánh giả bọn họ từng cái run sợ, bọn họ thực sự có chút ngộng, rõ ràng đối phương liền mấy ngàn vị thánh giả, làm sao sẽ một chút xuất hiện nhiều ngày như vậy cảnh viên mãn siêu cấp cường giả, lại những này siêu cấp còn lúc trước tại Tuyết Toàn Nguyên nhân tộc trong khu vực căn bản cũng không có xuất hiện qua. Thiên địa cảnh viên mãn, phàm là xuất hiện qua, đều sẽ bị Thiên Vũ tộc ghi chép. Xác thực, Giang Hàn, tiểu bàn là trước kia căn bản không bại lộ thực lực, mà Thiết Sơn thì mới bước vào thiên địa cảnh hơn 10 năm, một mực tại vững chắc cảnh giới, lần này là lần đầu tiên bộc phát toàn bộ thực lực. Giết. Bác La Càn rút ra sau lưng của hắn trường kiếm màu đen, kiếm quang gào thét tung hoành thiên địa, khí tức của hắn bộc phát, quét sạch thiên địa, cái kia hùng hồn khí tức hoàn toàn không thua gì Giang Hàn, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Với tư cách nổi danh Tuyết Toàn Nguyên đại địa Bác La kiếm thánh, Bác La Càn tuyệt đối có thể nói là một đời tuyệt thế thiên tài. Thậm chí nhân tộc liên minh đều mời qua hắn đi tới nguyên giới tu hành, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân hắn không có tiến đến. Nhưng cái này không cách nào che giấu thực lực của hắn cùng thiên phú. Ngắn ngủi 2000 năm, thực lực của hắn đã cực kỳ tiếp cận thánh cảnh cực hạn. Bác La kiếm thánh, Bác La Càn, hắn đến rồi. Một chút thiên đu tộc thánh giả một chút liền nhận ra được, hoảng sợ nói. Gần đây mấy trăm năm, Tuyết Toàn Nguyên nhân tộc chư quốc cùng thiên đu tộc phân tranh không ngừng, trong đó chói mắt nhất rất bị thiên đu tộc kiêng kỵ nhân tộc thánh giả, chính là Bác La Càn, mỗi một lần chinh chiến hắn đều là xung phong liều chết tại đằng trước nhất. Vì nhân tộc chi kiếm, chiến khắp bát phương dị tộc. Lập tức, lấy Bác La Càn, Giang Hàn, Thiết Sơn, Tiểu Bàn bốn đại thiên địa cảnh viên mãn tồn tại làm hạch tâm, nhân tộc đại quân trong nháy mắt buộc phát ra ngập trời khí thế, hầu như trong nháy mắt liền muốn đem thiên đu, Tuyết Mị hai tộc liên quân đánh tan. Chương 80, Phi Kiếm Tiên. Mấy vị thiên địa cảnh viên mãn cấp độ cường giả đồng thời ra tay. Tuyết Mị tộc Kha tướng quân sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tại gắng đạt tới bảo mật dưới tình huống, thiên đu, Tuyết Mị hai tộc có thể điều động mấy ngàn thánh giả vượt qua mênh mông nhân tộc đại địa đi vào Tuyết Hà cốc liền phi thường khó khăn, nhất là tại nhân tộc đã có nhất định phòng bị dưới tình huống. Như nhân tộc thật hạ xuống quyết định không tiếc bất cứ giá nào phá hư thiên đu tộc thánh thế, bọn họ hành động lần này lực lượng lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần cũng vô dụng. Cho nên, làm hắn nghe được nhân tộc quân đoàn đi vào Tuyết Hà cốc lúc, liền biết hành tung rõ gì, lần này còn sống rời đi hy vọng rất nhỏ. Kha tướng quân có thể tưởng tượng ra, Tuyết Hà cốc bên ngoài, chỉ sợ đã có nhân tộc tiên nhân, thần linh tại tuần thú, hắn hy vọng xa vời duy nhất chính là tận khả năng ngăn chặn nhân tộc đại quân, vì hai vị điện hạ tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng mà, hai chúng ta tộc liên quân thánh giả số lượng vốn là ít rất nhiều. Bây giờ đỉnh tiêm phương diện chiến lực càng hơi yếu một chút hơn, lại có thể kéo lại bao lâu? Kha tướng quân thi triển gần như liều mạng kiếm pháp, để cầu chặn lại Giang Hàn cuồng bạo đánh giết. Long tướng quân, chặn lại cái kia Bắc La Càn, cần phải ngăn chặn. Khuyển Trinh, cái kia dị thú cùng một vị khác cầm trong tay chiến mâu nhân tộc yếu chút, liền đều giao cho ngươi. Hết thảy, nhờ cậy cho hai vị. Với tư cách liên quân thống lĩnh, Kha tướng quân cấp tốc làm ra quyết định. Bắc La kiếm thánh, từng giết ta Hải Nhi, ta vừa vặn muốn tìm hắn báo thù, giao cho ta. Ừm. Một tức giận một bình thản hai âm thanh gần như đồng thời tại Kha tướng quân bên thai vang lên. Vâng! Vâng! Hai bóng người đồng thời từ phía trên U, Tuyết Mị hai tộc liên quân trong trận doanh bay ra. Bác La Càn. Cùng bạo thanh âm vang vọng bốn phương, một đạo cầm trong tay chiến mâu ước chừng 10 mét người mặc màu tím chiến khải cao lớn thân ảnh hóa thành lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Bác La Càn. Đây không phải Kim Nhai Thánh Địa Long tướng quân ư? Bác La Càn hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nhưng thanh âm bên trong nhưng lộ ra một cỗ sát ý. Long tướng quân bốn trong mắt phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, khí thế ngập trời, phẫn nộ quát, chết đi cho ta. Trong tay hắn chiến mâu toàn thân màu đen, lơ lửng lên vô số màu đen bí hoa văn, phía trên lưu chuyển lên huyết sắc quang trạch, trong nháy mắt buộc phát ra hào quang chói mắt, gào thét lên đâm về phía Bắc La Càn. Hôm nay, nên ngươi vẫn lạc. Bắc La Càn đôi mắt đột nhiên buộc phát hàn ý, dưới chân hắn hư không mơ hồ vặn mèo, phản phất làm cho không gian xung quanh chấn động. Sau một khắc, như gió, như mưa, như hồng lưu bộc phát, chiến kiếm màu đen phản phất hóa là thiên địa ở giữa lôi đỉnh, nhanh chóng nhưng mãnh liệt không thể đỡ, trong nháy mắt chém ở chiến mâu phía trên. Một lớn một nhỏ, một kiếm một mâu, hai bóng người triển khai nhất mạnh cận chiến chém giết, trong lúc nhất thời kiếm quang lộng lẫy, chiến mâu gào thét. Bác La Càn kiếm quá nhanh quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giết đến Long tướng quân liên tiếp lui về phía sau, nhưng Thiên Vũ tộc Long tướng quân lại liên tiếp buộc phát hai tầng bí thuật, chung quy là miễn cưỡng chặn lại rồi Bác La Càn. Hai vị, không nên gấp gáp. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen trung sinh linh hình người đứng trong hư không, hai cánh tay của hắn mở ra, tại bao cổ tay trên khải giáp không ngừng có hắc sắc quang mang tại rung động, xa xa phất tay, trực tiếp chỉ hướng nơi xa đang muốn đánh giết ở dưới tiểu bản cùng Thiết Sơn. Ông lập tức lờ mờ hai đạo màu đen quang vụ di tán, trực tiếp đem Cửu Huyền Hà lĩnh vực chấn động ra một góc, bao phủ tại tiểu bản cùng Thiết Sơn trên người, mà cả hai vậy mà trong lúc nhất thời đều khó mà tránh thoát. Mở cho ta. Tiểu bản cốt dược hóa nhận, bằng tốc độ kinh người sẽ qua, trong nháy mắt đem cái kia màu đen quang vụ một vùng không gian cắt ra. Ha ha, một đầu thế giới cảnh dị thú lại có chiến lược như vậy, chỉ sợ là trong truyền thuyết một chút sinh mệnh, nhưng ngươi còn quá nhỏ, như đột phá tới thiên địa cảnh ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại. Áo bào đen sinh linh hình người vung lên hai tay, mặc dù tiểu bản không ngừng nếm thử đột phá, tại nhưng bị vây ở mảnh này nhỏ hẹp quang vụ khu vực, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi. Tiểu bản chính diện đánh giết, cuối cùng phải yếu hơn một chút. Dị tộc, cũng ngay. Thiết Sơn trong lòng tức giận, hơn 10 năm hắn cùng Giang Hà nước chiến mặc dù trực tiếp nhận thua, nhưng trong lòng hắn là không phục, nhất là tại đột phá đến thiên địa cảnh về sau, hắn càng là tự nhận sánh vai cổ quốc nguyên lão. Mà bây giờ cái này dị tộc lấy một địch hai, lại chọn chúng hắn cùng Giang Hàn linh thú, rõ ràng là cảm thấy hắn Thiết Sơn yếu, hắn há có thể không giận? Giết! Thiết Sơn chiến mâu xoay một cái. Quần quân pháp tắc ba động hội tụ, khí thế kinh người, vô tận uy năng hội tụ tại chiến mâu phía trên, trực tiếp đâm về phía nơi xa cái kia lờ mờ màu đen ánh sáng võ. Bành, bành, bành. Mũi thương sắc bén vô cùng, nhưng cái kia màu đen quang vụ lại là lấy nhu thắng cương, giống như sóng lớn đồng dạng ngăn tại chiến mâu trước đó, mặc dù Thiết Sơn mặc dù ngay cả thêm đi về phía trước mấy chục trượng, nhưng vẫn như cũng bị cái kia màu đen quang vụ quấn quanh, như là rơi vào đầm lầy, khó mà di động. Người công kích này mặc dù lợi hại, nhưng rõ ràng còn chưa hoàn thiện, vừa vặn nắm giữ không bao lâu đi. Áo bào đen sinh linh hình người bình thản thanh âm phổ biến, tài năng chỉ có thế, đều tốt ở lại đi. Áo bào đen sinh linh hình người cái kia giấu ở áo bào ở dưới đôi mắt trầm xuống, toàn thân đột nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi uy thế, phía sau đông dưng bay ra ngoài hai đạo ánh sáng màu đen, mỗi một đạo quang hoa thực tế đều là một chôi phi kiếm. Mỗi một chôi trên phi kiếm đều có cực kỳ phức tạp bí hoa văn lưu chuyển, lăng lệ khí tức từ trên thân kiếm phát ra, khiến cho không khí chung quanh đều tại chấn động. Hiu, hiu. Hai thanh phi kiếm màu đen từng người bay về phía nơi xa bị màu đen quang vụ bao phủ tiểu bàn cùng Thiết Sơn, bởi vì quá nhanh, trong hư không đều phảng phất hóa ra hai đạo màu đen quang ảnh. Phi kiếm tiên, phi kiếm tiên. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vị này bao phủ tại áo bào đen bên trong Tuyết Mị tộc cường giả, rất rõ ràng là tiên đạo lưu bên trong một vị kinh diễm tồn tại, dù cho cách nhau 10 dặm, chỗ thao túng phi kiếm uy năng nhưng không giảm chút nào. Ầm ầm. Tại phi kiếm màu đen chen ép xuống, tiểu bàn cùng Thiết Sơn đều phải phân ra 7-8 phần tinh lực chống lại, không cách nào toàn thân tâm phá hư cái kia màu đen quang vụ, một chút liền đều bị cuốn lấy. Nhưng áo bào đen sinh linh hình người không chút nào nhẹ nhõm, cho dù hắn thực lực phi phàm, nhưng lấy một địch hai tiêu hao thánh lực cũng phi thường lớn, trong thời gian ngắn hắn còn chịu đựng được, thời gian dài. Ngăn chặn. Chỉ cần có thể ngăn chặn, qua một đoạn thời gian nữa, thánh tế chi hỏa liền muốn bốc cháy. Kha tướng quân, Long tướng quân, màu đen sinh linh hình người khoảnh trinh tướng quân ba vị với tư cách lần hành động này thủ lĩnh, có thể tính ra ra thánh tế cử hành đại khái thời gian, từng cái đều thi triển ra liều mạng thủ đoạn. Sinh tử đã bị bọn họ ném ra sau đầu. Vô luận như thế nào, trong thời gian ngắn, bọn họ xác thực chặn lại rồi nhân tộc đại quân tiến công. Phía dưới hỗn loạn cực kỳ thánh giả trong chiến trường. Một thân áo tím lờ mờ hơn y gì theo cùng người chung quanh tộc thánh giả liên hợp tổ trận, cùng dị tộc thánh giả bọn họ chém giết lấy. Thế giới lĩnh vực va chạm, vũ khí giao chiến, từng vị thánh giả vẫn lạc, chiến đấu điên cuồng mà máu tanh, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện, hơn y gì theo nhìn như khẩn trương thần sắc hạ kỳ thực là nhẹ nhõm, tránh qua, tránh né địch quân một lần lại một lần đánh giết, nhìn như mạo hiểm cực kỳ, kỳ thực đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Lực chú ý của nàng, một mực để ở trên bầu trời cái kia bảy vị cường giả đỉnh cao tỷ thí với. Bất kể là Bắc La Càn, vẫn là vị kia thần bí Hàn, thực lực của hai người bọn họ đều mạnh phi thường, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đánh bại đối thủ chính là đánh giết đều không là vấn đề, trận chiến này chúng ta tộc một phương tất thắng. Mấu chốt ở chỗ thời gian. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua chiến trường, nhìn phía u ám hẻm núi chỗ sâu. Tại đan điền của nàng trung, có một giọt màu đỏ kỳ dị chất lỏng, đang có từng tia huyết sắc sợi tơ không ngừng thâm nhập đan điền của nàng trung, thai nghén lấy trong cơ thể của nàng. Nhưng giờ phút này, giọt này chất lỏng màu đỏ lại không ngừng rung động. Chương 81, sinh mệnh có 102. Giết. Đội 3, thi triển lôi hệ pháp thuật, trợ giúp bên phải. Cửu khúc liên hợp trận, do 80 vị thế giới cảnh cùng một vị thiên địa cảnh tạo thành, trong đó thiên địa cảnh làm hạch tâm chỉ huy, 80 vị thế giới cảnh thì là 10 người vì một đội liên hợp tác chiến. Đại quân đoàn tác chiến, chẳng những khảo nghiệm cá thể thực lực, càng khảo nghiệm phối hợp. Dư y y thánh giả, còn không thi pháp. Trung quanh từng vị thánh giả truyền âm, thánh giả thần hồn cường giả, thường thường trong nháy mắt suy nghĩ liền có thể quay đầu ngàn vạn lần, giao lưu tốc độ cỡ nào nhanh. Không thể chờ. Dư y y xiêm y y màu tím đón gió tung bay. Ông ông. Nàng một bước phóng ra, liền vượt qua vài dặm khoảng cách. Nàng muốn làm gì? Nhân tộc trận doanh rất nhiều thánh giả nhao nhao giật mình, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn tới. Dư y y thánh giả, mau trở về đến. Nàng thuộc về tòa trận pháp kia thiên địa cảnh cường giả biến sắc, đừng đi, loại kia chiến đấu không phải ngươi có thể nhúng tay. Dư y y. Một chút cùng nàng quen biết thánh giả cũng đều kinh hô truyền âm. Nhưng Dư y y tốc độ lại là mau kinh người, vậy mà trực tiếp tránh thoát đủ loại pháp thuật đánh giết, đã cấp tốc tiếp cận xa xa áo bào đen sinh linh hình người, khoảng cách của song phương không cao hơn 10 dặm. Siêu. Dư y y nhưng không có chút nào dừng lại. Lúc này, chính là áo bào đen sinh linh hình người cùng tiểu bản, Thiết Sơn chém giết kịch liệt nhất thời điểm, hắn thần niệm quét qua liền phát hiện bay tới Dư y y. Một cái thế giới cảnh, tốc độ kinh người. Áo bào đen sinh linh hình người gương mặt bên trên lộ ra một tia kinh dị, thật là tự tin, dám trực tiếp tới giết ta, chẳng lẽ cho là ta không có lực phản kích? Thân pháp mặc dù không sai, nhưng một cái thế giới cảnh, coi như có thể so sánh thiên địa cảnh lại có thể thế nào? Một kiếm chém chi, đã xuất hiện một cái lấy thế giới cảnh chi thân so sánh thiên địa cảnh viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt, hắn có thể không tin sẽ còn lại xuất hiện một cái, có thể nắm giữ bình thường thiên địa cảnh thực lực đã rất yêu nghiệt. Dù sao, bực này thiên tài có thể hiếm thấy rất, giống như trước đó chưa đột phá Thiết Sơn cũng là miễn cưỡng so sánh mới vào thiên địa cảnh cường giả. Soạt. Áo bào đen sinh linh hình người trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn như cũ không dám kinh thường, phía sau lần thứ hai bay ra một chôi phi kiếm màu đen, trong nháy mắt xẹt qua một đạo hắc quang, phảng phất muốn tận diệt một phương, trực tiếp chém về phía Dư Y. Oeng. Dư Y tại áo bào đen sinh linh hình người xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản lờ mờ mê người trong đôi mắt đột nhiên mọc lên từng tia sáng lên sắc sợi tơ, liền phảng phất tinh đấu quý tích vận hành, chói lọi mà sáng chói. Ông ông. Không hiểu ba động. Dáng người nổi bật vô song, đôi mắt như sương lờ mờ, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, phảng phất một mắt cười một tiếng đều muốn mê đảo chúng sinh, lại như ẩn chứa vũ trụ mênh mông, có nghiêm nghị không dễ thân thánh khiết. Song trưởng vung ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay điểm điểm tinh quang sáng lên, trong nháy mắt làm thiên địa hóa thành tinh không, song trưởng phảng phất hoành hành thiên địa hai khỏa tinh đấu bên trên càng là hiện ra chói mắt trắng hoa, trực tiếp chụp về phía trôi này phi kiếm màu đen. Ông trời ơi, bầu trời thay đổi thế nào? Từng vị thánh giả đều phát hiện trên bầu trời kỳ biến, mới vừa mới nhìn đến cái kia dáng lâm tinh không thế giới hư ảnh. Vị này thánh giả, Bắc La Càn, Mộ Nhạc Chính mấy người mọi người lộ ra nụ cười. Dư ý vậy mà nắm giữ thực lực thế này. Mạc Tư Vũ, Thiết Sơn, Thiết Yến mỗi người nhận biết nàng thánh giả càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Hàn lộ ra một tia hiểu rõ, quả nhiên. Ha ha, liền biết nữ nhân này vẫn giấu kín. Tiểu Bàn càng là đại hỉ, vội vàng truyền âm nói, Cửu Thiên Tuế, mau đưa cái kia áo bào đen ra hòa diện. Ầm ầm. Trường Như tinh đấu, mang theo mênh mông khó lường uy có thể giáng lâm, trực tiếp đập vào cái kia phi kiếm màu đen bên trên. Đem dư ý nhất niệm hiện ra tinh không lúc, người áo đen kia hình sinh linh sắc mặt liền thay đổi, nhưng hắn cũng không cách nào, bởi vì muốn vây khốn Tiểu Bàn cùng Thiết Sơn đã tiêu hao hắn quá nhiều tâm lực, hắn căn bản là không có cách chặn lại dư ý đánh giết. Hai đạo tinh đấu hợp nhất, trong nháy mắt đem cái kia phi kiếm màu đen đánh bay, về sau dư ý vừa xài bước ra, lại là hai trưởng đập thẳng hướng về phía người áo đen kia hình sinh linh, trực tiếp xé rách hắn áo bào đen sinh linh hình người chung quanh màu đen quang vụ. Bực này đáng sợ uy thế, lập tức rung động toàn bộ chiến trường. Đã hoàn toàn không thua gì Giang Hàn cùng Bắc La Càn hai người, mà giờ khắc này Giang Hàn cùng Bắc La Càn hai người đều bị dây dưa kéo lại, căn bản không có người có thể lại đến đơn độc chặn lại dư ý. Nàng đắc thế không tha người, trực tiếp đánh giết hướng về phía người áo đen kia hình sinh linh. Không tốt, đi. Áo bào đen sinh linh hình người sắc mặt kỳ biến, hắn nhìn ra nguy hiểm của mình, vị này yêu nghiệt thế giới cảnh chính là đặc biệt nhắm vào bản thân. Soạt, soạt. Xa xa hai thanh chói mắt phi kiếm màu đen thay đổi, định trực tiếp đâm về dư ý. Veng, veng. Tiểu Bàn cùng Thiết Sơn đồng thời thi triển sát chiêu, đồng thời tránh thoát trói buộc, về sau từng cái bạo phát ra tốc độ kinh người, đồng thời đánh giết hướng về phía nơi xa cái kia bay tán loạn áo bào đen sinh linh hình người. Nhất là Tiểu Bàn, không có cái kia màu đen quang vụ dây dưa, bốn đạo cánh chim run rẩy, trong hư không xẹt qua từng đạo ánh sáng, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, nhanh đáng sợ. Nhận lấy cái chết. Cánh chim xẹt qua, lao thẳng tới mà xuống. Chết đi. Thiết Sơn một bên phi hành tốc độ cao, một bên càng là trực tiếp đánh ra chiến mâu bắn về phía người áo đen kia hình sinh linh. Ầm ầm. Trong thiên địa tinh không hư ảnh cấp tốc thu nạp, về sau biến thành quần quần đáng sợ chói buộc lực, trực tiếp chấn động ra cái kia hắc mang cùng đông tuyết hai tầng trận pháp, bao phủ tại áo bào đen sinh linh hình người trên người. Vậy liền đánh đi. Ba vị thiên địa cảnh viên mãn đẳng cấp cường giả đồng thời vây công, lại lĩnh vực chói buộc, tốc độ cũng không chiếm tốt, nguyên bản chính đang chạy trốn áo bào đen sinh linh hình người lập tức rõ ràng bản thân trốn không thoát. Bao phủ tại áo bào đen trung, toàn thân của hắn đột nhiên bùng cháy lên vô số ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia, sáng chói lóa mắt, liền phảng phất thánh khiết đông tuyết đúc thành. Ánh mắt của hắn yên bình mà lạnh lùng. Nhìn thẳng đánh giết mà đến ba vị thánh giả, tâm niệm vừa động, phía sau lần thứ hai bay ra ba thanh phi kiếm, cùng trước đó ba thanh phi kiếm cùng nhau sáu chuôi, đồng thời bay ra. Kiếm như cầu vồng, ánh sáng như tuyết. Khuynh Trinh tướng quân. Long tướng quân biến sắc. Khuynh Trinh. Kha tướng quân thấy cảnh này, càng là trợn mắt. Nguy nga dưới tế đàn. Lão sư, lão sư. Một đạo thanh ý dị thân ảnh đột nhiên mở mắt ra, tuyệt mỹ thiếu nữ trong đôi mắt có một tia rung động, ngay sau đó chính là một cỗ không thể khống chế buồn giận xông lên đầu. Tuyệt mỹ trong tộc, mỗi một vị thánh giả đều sẽ tuyển một truyền nhân. Ký kết huyết thống, không phải cha mẹ nhưng còn hơn nhiều cha mẹ. Lão sư, nàng cảm ứng được lão sư của mình lực lượng thần hồn đang tại bay vọt, liền phảng phất nháy mắt pháo hoa, bạo phát lộng lây khói lửa. Trong lòng của nàng lập tức rõ ràng, đây là thiêu đốt sinh mệnh bí thuật, cũng là tuyết mị tộc trung cực bí thuật một trong. Từ trước đó truyền lại nhân tộc đại quân giáng lâm tin tức, nàng có thể đánh giá ra, lão sư của nàng đã gặp phải trước nay chưa có đại địch, muốn lấy sinh mệnh đi đánh cược một lần. Giờ khắc này, trong đầu của nàng hiện ra từng màn, thời thiếu nữ liền đi theo lão sư, là lão sư dẫn dắt nàng trưởng thành. Càng là trợ giúp nàng bước vào thánh cảnh, về sau nàng nở rộ thiên phú, trở thành trong thánh địa kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí, lần này cũng là lão sư không yên lòng, chủ động muốn đến đây, thủ hộ nàng một lần cuối cùng. Đem cha mẹ người thân từng cái chết đi. Năm tháng rất dài làm bạn cùng gắn bó, lão sư cùng tình cảm của nàng đã trở thành nàng sinh mệnh duy nhất lo lắng, siêu việt hết thảy, thậm chí siêu việt tính mạng của nàng. Không. Thiếu nữ áo tím đứng dậy, ngửa mặt lên trời rít lên. Nước mắt tại không cầm được chảy xuống. Wen, Wen, Wen. Cực kỳ mạnh chém giết. Người áo đen kia hình sinh linh thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sáu thanh phi kiếm bộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng, đồng thời cùng ba vị cường giả giao chiến không chút nào không rơi xuống phương. Tiểu Tuyết, vi sư chỉ có thể đến giúp nơi này, con đường tiếp theo, hy vọng ngươi có thể thành công. Khoe miệng của hắn mỉm cười. Phi kiếm, hắn chém ra đời này chói mắt nhất ánh sáng. Trận chiến này là hắn đời này rất không hối hận một trận chiến. Nhưng này như tuyết hỏa diễm, nên đón, chung quy là tử diện. Chương 82, ngươi chết trước. Tuyết Mị tộc Khoảnh Trinh tướng quân vẫn lạc một màn, khiến cho toàn bộ chiến trường bên trên tiên đu, Tuyết Mị hai tộc liên quân thánh giả bọn họ run sợ. Cứ như vậy vẫn lạc. Tuyết Mị Khoảnh Trinh, hắn tại phiến đại địa này, Tuyết Mị trong tộc có lớn lao danh khí, liền phảng phất Bắc La Cản Chi với Bắc La cổ quốc, Thiết Nguyên lão chi với Mạc Tang cổ quốc, là một phương thế lực một loại mang tính tiêu chí nhân vật. Bọn họ là tiên thần phía dưới rất nhân vật đứng đầu. Là một phương thế lực thánh giả bên trong một tòa bia đá to lớn. Hôm nay, tòa này bia đá to lớn hoàn toàn sập, tại Tuyết Mị tộc rất nhiều thánh giả trong lòng, phảng phất có loại tín niệm cũng tại sụp đổ, liền Khoảnh Trinh tướng quân đều vẫn lạc. Bọn họ hành động lần này có thể thành công ư? Hôm nay tới đây cử hành thánh tế, thật sự là quyết định chính xác ư? Nhất là đem hai tộc thánh giả nhìn thấy trên bầu trời khí thế như hồng tiểu bản, Thiết Sơn, Dư Y Lệ ba người, trong lòng của bọn hắn càng là dao động, thấy lại hướng đang cùng Giang Hàn, Bắc La Càn giao chiến Kha tướng quân, Long tướng quân đồng dạng ở vào tuyệt đối phía dưới, tùy thời có bị thua khả năng. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Giết! Giết! Tiểu Bàn cùng Thiết Sơn khí thế như hồng, trực tiếp thẳng hướng phía dưới, không có cùng cấp độ cường giả kiềm chế, hai người bọn họ như hổ bầy dê, triển khai điên cuồng chém giết, cho dù là thiên địa cảnh cường giả đều không thể chống lại bước tiến của bọn hắn. Ma Thiên Đù, Tuyết Mị Liên Quân thánh giả vốn là so với nhân tộc đại quân ít đi rất nhiều, trong lúc nhất thời, đại quân liên tiếp bại lui, từng vị thánh giả đều chém giết. Lên! Dư Ý thì phất tay song trường, trong thiên địa cảnh tượng cấp tốc biến hóa. Hắn ngược lại là không có truy sát những cái kia bình thường thánh giả, nhưng nàng thao túng toàn thân tinh không thế giới hóa thành lĩnh vực, cùng Giang Hàn Cửu Uyên Hà lĩnh vực từng người chiếm cứ một phương, đồng thời đánh về phía hai tầng dung hợp lĩnh vực trận pháp, lấy được trên chiến trường quyền khống chế tuyệt đối. Lĩnh vực bao phủ xuống, gia trì nhân tộc thánh giả, trói buộc dị tộc thánh giả, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc đại quân liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Phải thua ư? Kha tướng quân song kiếm hóa đen cầu vồng, hồn viên thiên thành, điên cuồng chống cự lại Giang Hàn đánh giết, dù cho Giang Hàn thế công ngập trời cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể một bên tiêu hao hắn thánh lực, một bên tìm cơ hội. Tướng quân, không ngăn được. Không ngăn được. Liều đi. Không đường có thể lui. Vô số thánh giả truyền âm tại tai của hắn bờ vang lên, vô số gào thét cùng kêu rên vang lên, Kha tướng quân ánh mắt cũng không ngừng chú ý đến phía dưới, từng vị Thiên Vũ tộc thánh giả đầu lâu ném đi, thân thể bị xé nứt vì mảnh vỡ. Chém giết đến bây giờ, Thiên Vũ tộc đã chỉ còn lại có hơn ngàn vị thánh giả, Tuyết Mị tộc càng chỉ còn lại có không đủ 300 vị. Xuất chính lúc, nhưng mà 3000 thánh giả, Tuyết Mị tộc đồng dạng là 2000 thánh giả, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đang rỉ máu. Một trận chiến này giết đến bây giờ đã vẫn lạc rất rất nhiều đồng bạn. Phú Cơ, Đông Tận lão ca. Những này vẫn lạc thánh giả, có chút là lão hữu của hắn, có thì là hắn hậu bối đệ tử. Ngày hôm nay, một trận chiến đều vẫn. Hắn dư quang đột nhiên nhìn đến phía dưới, Tuyết Mị tộc một tòa liên hợp trận pháp bị công pháp, ở trong trận một vị tuổi trẻ Tuyết Mị tộc nữ tử bị một vị nhân tộc tiên địa cảnh một kiếm đâm xuyên lồng ngực, quần quần thánh lực xung kích phía dưới, trong nháy mắt vẫn lạc. Doanh Nhi. Trong lòng của hắn đau xót. Hắn quên không được năm đó hai người cùng nhau dạo chơi đại địa tuyết nguyệt, mặc dù chưa hề nói thẳng ra, chỉ với tư cách hai bên tri kỷ, nhưng năm tháng rất dài, trong lòng của bọn hắn sớm đã rõ ràng đối phương tâm ý. Đáng chết ta! Kha tướng quân đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, bên trong mơ hồ thoáng hiện một tia nước mắt, một cỗ không cách nào đè nén tức giận sát ý rốt cục tại một khắc toàn diện bộc phát. Nhân tộc, các ngươi đáng chết ta! Đáng chết ta! Hắn phát ra rung trời gào thét, sát ý vô tận tràn ngập trong lòng của hắn. Đã đều đã chết, vậy thì chết đi! Chết đi! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Hắn toàn thân khí tức bay vọt, thao túng hai tầng đại trận uy năng tăng mạnh. Kiếm tốc độ ánh sáng lập tức tăng vọt, hai thanh chiến kiếm màu đen trong nháy mắt hóa ra hào quang chói sáng, trực tiếp chém về phía Giang Hàn. Giờ khắc này, Kha tướng quân lại không kéo dài thời gian ý nghĩ. Hắn biết trận chiến này phải thua, đại quân không kiên trì được bao lâu, lại hắn cũng không muốn chạy trốn, hắn chỉ muốn giết chết trước mắt cái này nhân tộc. Đã cuối cùng muốn chết. Vậy liền kéo cái này nhân tộc tuyệt thế thiên tài đến cùng một chỗ chôn cùng đi. Hàn thống lĩnh, Bắc La Càn biến sắc. Lão đại. Tiểu Ban lập tức cũng nóng nảy, thay đổi cánh chim, gào thét lên xông về bầu trời xa xa giao chiến chỗ. Nhưng hai bên cách xa nhau hơn 10 dặm, dù cho tốc độ của nó lại nhanh, cũng cần một chút thời gian mới có thể đuổi tới. Dư Y Y cũng giống như thế, nàng muốn cứu viện Giang Hàn, đồng dạng cần một chút thời gian. Mà tại Kha tướng quân dạng này liều mạng buộc phát xuống, cả hai một hơi thời gian đã giao thủ hơn 100 lần. Muốn giết ta? Giang Hàn đồng dạng cảm nhận được đối phương đã chân chính buộc phát liều mạng thủ đoạn, hắn trong nháy mắt dâng lên vô tận chiến ý, chỉ gặp huyết nục của hắn ầm ầm thấm vào tại máu thịt bên trong màu xám xương cốt lưu chuyển thần hoa, vô tận thánh lực quan chú, một cỗ cổ xưa mênh mông bá đạo khí tức phóng lên tận trời. Bát Cửu Huyền Công, thánh cốt lực lượng. Đánh đi, đánh đi. Giang Hàn gầm thét, khí tức của hắn bay vọt, trong tay huyết hàn đao đồng thời quán chú quần quần thánh lực, phong mang vô tận, phía trên mơ hồ có huyết sắc bí hoa văn hiện lộ, uy áp vòng trời, trực tiếp chém về phía Kha tướng quân. Đao như máu hoa, như thiên nhận chém xuống. Kha tướng quân đồng dạng tới nên đón, hai thanh chiến kiếm màu đen gào thét chém ra. Leng keng, leng keng, leng keng. Hai người, một vị là Tuyết Mị tộc một nhánh mạch bên trong một vị rất có uy danh thiên địa cảnh cường giả, mặc dù thiên phú không tính là tuyệt đỉnh, nhưng năm tháng rất dài tích lũy, hắn từng bước một tăng lên, đã trở thành thiên địa cảnh viên mãn, thậm chí đều đã nhìn thấy nhen lửa thần hỏa hy vọng. Mà một vị khác, hắn thời gian tu luyện vẹn vẹn mấy trăm năm, đột phá tới thế giới cảnh cũng mới mấy chục năm, nhưng là chư thiên vạn giới cùng thế hệ bên trong rất tuyệt thế đỉnh tiêm chi thiên tài. Kha tướng quân song kiếm như cầu vồng, Giang Hàn trường đao phong lăng. Cả hai đều bạo phát liều mạng thủ đoạn, đều là máu tanh nhất tàn khốc nhất cận chiến. Người đáng chết. Đáng chết. Kha tướng quân đôi mắt đã trở nên đỏ thẫm, hắn hai thanh trường kiếm điên cuồng chém về phía Giang Hàn, vô tận kiếm quang tầng tầng sáng lên, khiến cho không gian xung quanh đều tại chấn động. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lấy kiếm trong tay, giết chết Giang Hàn. Giết, giết. Giang Hàn cũng đã hoàn toàn giết ra chân hỏa, hắn một chuôi chiến đao vung lên, uy năng mạnh đáng sợ, lần lượt chặn lại đối phương đánh giết, thậm chí còn có thể không ngừng phản kích. Loại này trước nay chưa có thoải mái cảm giác, khiến cho Giang Hàn càng là mơ hồ rơi vào một loại điên cuồng. Xuy, xuy. Liên phảng phất trong truyền thuyết thần ma chém giết, trong nháy mắt cả hai làm cho chúng quanh thời không đều xuất hiện từng tia vết rách. Trung quanh mấy tầng lĩnh vực một khi tới gần đều bị đánh rách tạc tơi, cho dù là tiểu bản cùng Dư Ý Ý, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tới gần. Leng keng. Một chuôi chiến kiếm màu đen ném đi, ngay sau đó hoa một tiếng, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm cuồng bạo chém ở Kha tướng quân trên cánh tay. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, một đoạn thủ đoạn ném đi. Dị tộc, chết đi. Giang Hàn gầm thét. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm sáng lên, cuồng bạo cấp tốc, cuộn trào mãnh liệt đánh lên Kha tướng quân thân thể, hắn chỉ còn lại một chuôi hắc kiếm lại chặn lại Giang Hàn đánh giết, trong nháy mắt đầu lâu bị cắt ném đi. Dù cho bị ném đi, đầu của hắn vẫn tại gầm thét, nhân tộc, ta Tuyết Mị tộc, cuối cùng có một ngày sẽ giết sạch các ngươi. Giết sạch các ngươi. Đó cũng là ngươi chết trước. Giang Hàn chiến đao mạnh mẽ đánh xuống, đánh bay cái kia không đầu thân thể một cái khác chuôi chiến kiếm, về sau trực tiếp chém ở Kha tướng quân đầu lâu phía trên. Bành! Đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ầm ầm. Thánh lực cuộn trào mãnh liệt mà động, thế giới lĩnh vực giáng lâm trực tiếp xuyên thấu qua thi thể chiến khải, đem hắn bên trong thân thể huyết nhục xé rách vì đập tan. Kha tướng quân, vẫn lạc. Chương 83, huyết hạ. Hết thể kiếm quang, đao quang tiêu tán. Trong hư không khôi phục bình tĩnh. Phía dưới vô số chú ý chàng này chém giết thánh giả trong lòng đều cảm thấy rung động, hai vị thiên nguyên cảnh viên mãn thần đạo cường giả liều mạng chém giết, cái kia chính là máu tanh cùng cuồng bạo đại danh tử. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, chính là lấy công đối công. Bên thắng sống, người thua chết. Lấy máu đến đúc thành thắng lợi. Nhất là cả hai cuối cùng chém giết lúc hiện lộ đao quang, kiếm quang, càng làm vô số thánh giả chấn động theo. Cho dù là rất nhiều thiên địa cảnh đều cảm thấy tim đập nhanh, loại kia làm cho không gian đều mơ hồ bị xé nứt ánh sáng, chỉ sợ tùy tiện một đạo cũng đủ để giết bọn họ. Căn bản ngăn không được. Giết. Giang Hàn băng lãnh thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Giết. Giết. Nhân tộc đại quân phát ra giống giận rung trời tiếng, khí thế như hồng, vẹn vẹn kể luân đánh giết, liền đem Thiên Đu, Tuyết Mị hai tộc liên quân thánh giả dồn đến tuyệt cảnh. Giờ phút này, liên quân một phương đã chỉ còn lại có Thiên Đu tộc Long tướng quân một vị thiên địa cảnh viên mãn. Còn sống liên quân thánh giả, càng chỉ có ngàn tên không đến. Ông ông ông. Tại phía sau chiến trường u ám chỗ sâu, có một cỗ không hiểu ba động phổ biến, chấn động tại toàn bộ tầng thứ 9 bên trong. Loại ba động này trong chiến trường mỗi vị thánh giả đều cảm ứng được, nhất là nhân tộc trận doanh tất cả thánh giả, bao quát Giang Hàn, Bắc La Càn các loại rất cường giả đỉnh cao, trong cõi u minh càng có một cỗ trước nay chưa có đáng sợ cảm giác cấp bách. Nguy hiểm, khẩn cấp, đây là thần hồn bên trong cảnh báo. Vĩ đại tổ thần, lấy ước vạn trẻ con linh huyết, đánh thức ngài cái kia ngủ say ý niệm. Vĩ đại tổ thần. Một nam một nữ, hai âm thanh đồng thời quanh quẩn tại trống trải tĩnh mịch tuyết hà cốc bên trong, quanh quẩn tại 9 tầng u ám hẻm núi mỗi một cái góc, tiếng vọng tại mỗi một vị tại tuyết hà cốc bên trong sinh linh ở sâu trong nội tâm. Thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ, lại phảng phất đến từ tương lai, tràn đầy chân thành, tràn đầy kính ý, càng có một cỗ lãnh đạm uy áp cảm giác. Làm sao vậy? Đây là ai thanh âm gì? Nhân tộc từng vị thánh giả trong lòng nghi hoặc, càng có chút kinh dị, mà Bác La Cản, Mạc Tư Vũ đám người trên mặt đều có chút chần chờ, nhất là Dư Ý Ý, sắc mặt nàng cũng không khỏi biến đổi. Là điện hạ thanh âm, là Khoảnh Tuyết điện hạ thanh âm. Ta cũng nghe đến. Còn có Chiêm Tịch điện hạ thanh âm. Thánh tế cuối cùng nghi thức bắt đầu, chúng ta muốn thành công. Nhất định có thể thành công. Trái lại, Tuyết Mị, Thiên U hai tộc thánh giả thì từng người trận to hai mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, phảng phất thấy được loại hy vọng nào đó, khiến cho nguyên bản đã gần đến hồ tuyệt vọng bọn họ khí thế tăng mạnh. Cảnh tượng như vậy, khiến cho nhân tộc mấy ngàn thánh giả bản năng cảm giác được không ổn. Nhanh giết, lấy tốc độ nhanh nhất, giết bại cái này đại quân dị tộc. Dư Ý Ôn Nhu thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, mang theo một tia gấp rút cùng bất an, nàng dường như ý thức được cái gì. Mau giết. Bác La Cản trên bờ vai màu đỏ chim nhỏ đột nhiên bay lên, phóng ra tầng tầng hồng quang chói buộc tại Thiên Đu tộc Long tướng quân trên người. Đồng thời hắn màu đen lợi kiếm hiện ra từng đạo kiếm mang màu đen. Kiếm mang tầng tầng, nối liền bầu trời đại địa, chẳng những bức bách Long tướng quân không thể không phòng thủ, trong đó mấy chục đạo kiếm mang càng là quét sạch bốn phương, trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị thánh giả. Giết. Tiểu bàn cốt rực xẹt qua, đánh tan một tòa liên hợp đại trận, đồng thời đem ba vị thân thể khổng lồ Thiên Đu tộc thánh giả trực tiếp vỡ ra đến, mưa máu đầy trời, càng làm chung quanh thánh giả bị thương nặng. Cửu Liên Hà. Giang Hàn đứng tại, giơ tay vung lên lĩnh vực, cuộn trào mãnh liệt màu xanh đen nước sông phô thiên cái địa quét sạch mà xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ còn lại tất cả liên quân thánh giả. Còn lại liên quân đồng dạng đã rơi vào điên cuồng, cùng nhau chống lên thế giới lĩnh vực ngăn cản Cửu Huyền Hà xung kích. Ầm ầm. Vẹn vẹn một lần xung kích, liền có thể hơn trăm tòa thế giới lĩnh vực sụp đổ. Oeng. Nước sông lần thứ hai hội tụ, như sóng lớn đồng dạng lại một lần quét sạch xung kích, cấp tốc mà cuồng bạo. Oeng. Cửu Huyền Hà đi tới chỗ, thánh lực ra chỉ phía dưới nước sông sôi trào mãnh liệt, duy nhất một lần liền diện sát trên trăm vị thánh giả, toàn bộ liên quân quân trận rốt cục hoàn toàn sụp đổ, còn sót lại mấy trăm vị bắt đầu tứ tán bỏ trốn. Nhưng hết thể đều là phí công. Hơn 3000 vị nhân tộc thánh giả điên cuồng đánh giết, càng có 4 vị thiên địa cảnh viên mãn cường giả áp trận, lĩnh vực xâm nhập phía dưới, không đến 5 hơi thời gian, gần ngàn vị liên quân thánh giả đã bị diệt sát hầu như không còn. Liên còn dư lại ngươi một cái, nên chết đi. Bác La Càn buộc phát thủ đoạn cuối cùng, tại cái kia kỳ dị màu đỏ chim nhỏ phụ trợ phía dưới, Long tướng quân căn bản ngăn không được, về sau lại bị Giang Hàn cùng Dư Ý thi triển lĩnh vực trói buộc. Hầu như tại liên quân thương vong hầu như không còn thời điểm, Long tướng quân cũng bị Bác La Càn một kiếm càn quét. Tổ thần. Tổ thần. Một nam một nữ hai đạo xa xăm thanh âm đột nhiên cao, kèm theo bọn họ hát vang, toàn bộ Tuyết Hà cốc đều đang run rẩy, tầng thứ 9 nguyên bản ổn định hư không tựa hồ cũng tại chấn động. Đại chiến vừa vặn kết thúc cánh đồng tuyết bên trên, máu tươi cùng thi cốt đã nhuộm đỏ hết thảy. Nhưng mỗi một vị nhân tộc thánh giả đều không có thắng lợi vui sướng. Hàn, Kiếm Thánh, Tiểu Bàn, Thiết Phong, nhanh, đi theo ta, tuyệt không thể để bọn hắn đánh thức tổ thần thành công. Dư Y Y lo lắng truyền âm, lập tức cả người hóa thành một đạo tinh quang phóng tới u ám hẻm núi thông đạo chỗ sâu. Đi, Tiểu Bàn, nhanh. Giang Hàn bọn họ cũng biết tình huống khẩn cấp, nguyên một đám không do dự nữa, đi theo Dư Y Y nhanh chóng đi tới chỗ càng sâu. Nhưng mà, đột nhiên, ầm ầm, nơi xa u ám trong hạp cốc bay ra một đạo huyết sắc quang mang, phảng phất như là theo sâu trong lòng đất chiếu ra một đạo quang mang, cái kia trong huyết quang ẩn chứa vô tận sát khí, khiến cho nguyên bản phi hành tốc độ cao bên trong Giang Hàn, Tiểu Bàn đám người cũng nhịn không được dừng bước. Theo cái kia trong huyết quang, có một cấu ngút trời hoán niệm, dù cho cách nhau rất xa, vẫn như cũ bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Đây là cần cỡ nào khổng lồ một cô hoán niệm a. Chương 84, trên biển thăng tế đàn. Mấy ngàn nhân tộc thánh giả đứng tại bên bờ, đều xa nhìn cái này rộng lớn vô biên huyết hải. Nhìn thấy mà giật mình. Cái kia lít nha lít nhít nhân tộc hài đồng hài nhi thi thể, số lượng là bực nào to lớn, bày khắp toàn bộ huyết hải chỗ, để bọn hắn tim đập nhanh, càng để trong lòng bọn họ nhịn không được tuôn ra ngút trời sát ý. Nhưng biển máu này quá thần bí, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, nghe được Dư Y Y nói ra đồng linh huyết hà tên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dư Y Y trên người, chờ đợi lấy hắn tiến một bước giải thích. Cho dù là Giang Hàn, trong lòng hồi hộp đối phiến này huyết hải hồi hộp đồng thời, cũng sinh ra hiếu kỳ. Ta tin tưởng chư vị đều từng nghe nói qua thời đại thái cổ U Minh huyết hải truyền thuyết. Dư Y Y nói khẽ. Truyền thuyết, Hồng Mông chưa phán trước đó, bản cổ đại thần tuân theo đại đạo khai thiên mà bỏ mình, thân hóa vân vân, hắn bụng tế nắm thiên địa âm ế mà sống, có vô cùng sát khí tụ tập ở trong đó, hóa thành một đại dương đỏ ngầu, mênh mông không biết hắn rộng, tôm cá không thể, chim trùng không đến, gọi là huyết hải. Hồng Mông sơ phán về sau, huyết hải có linh, thai nghén một vị thái cổ đại thần, Bạn Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm sinh ra, là vì huyết hải chi tổ, lại được xưng là Minh Hà giáo chủ, Át Dạ tổ thần, là đứng tại thái cổ kỷ nguyên đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Lại phía sau, huyết hải phía trên mở ra U Minh cổ giới, huyết hải liền cũng đã trở thành U Minh huyết hải. Vị này Minh Hà giáo chủ truyền thuyết, chúng ta tự nhiên đều nghe nói qua một chút, nhưng cùng chúng ta trước mắt phía này huyết hải có quan hệ gì? Thiết Phong cao mày nói, thượng cổ điển tịch có ghi chép, huyết hải thai nghén Minh Hà, chính là bởi vì trong biển máu có ẩn chứa có bản cổ đại thần bản nguyên linh tính, mà chúng ta tộc chi tổ mạch có một bộ phận chính là nguồn gốc từ bản cổ đại thần. Dư Y Y buồn bã nói, cho nên bất kể là thái cổ hoặc là thượng cổ, đều có dị tộc cường giả bắt trước U Minh huyết hải thành hình chi nguyên lý, bắt lấy nhân tộc, lấy nhân tộc chi huyết hội tụ thành sông, để câu luyện hóa ra một tia bản cổ đại thần bản nguyên linh tính, mà hài đồng thuần chân nhất, thuần túy. Đây chính là đồng linh huyết hà nguồn gốc. Trung quanh mấy ngàn thánh giả đều giật mình, nhân tộc, bản cổ đại thần. Ta chỉ nghe nói, chúng ta tộc thái cổ bắt nguồn từ bé nhỏ, tam tổ dẫn đầu chúng ta tộc quật khởi với nguyên giới, tổ mạch làm sao sẽ cùng bản cổ đại thần có quan hệ? Giang Hàn đột nhiên mở miệng, nghi ngờ nói, bất kể là cổ tịch hay là tông môn trường bối, chưa từng nghe nói qua cái này truyền thuyết. Cái khác thánh giả đều gật đầu. Có lẽ là giả, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được. Dư Y thì thanh âm ôn nhu mà yên bình, nhưng chúng ta trước mắt phiến này huyết hải là đồng linh huyết hà chắc chắn, hơn nữa, phiến này huyết hải chỉ sợ còn liên lụy đến Tuyết Mị, Thiên U hai tộc bên trong một chút cực cổ xưa đại năng. Tổ thần, tại thái cổ, thượng cổ thời kỳ, là một chút dị tộc đối đại năng giả xưng hô. Giang Hàn đột nhiên nói. Dứt lời, Giang Hàn cùng Dư Y liếc nhau. Mạc Tư Vũ, Bắc La Càn, Mộ Nhạc Chính, Thiết Phong các loại thủ lĩnh nhân vật trong lòng lập tức sáng tỏ, Giang Hàn cùng Dư Y có thể biết được nhiều như vậy bí ẩn, càng là lấy thế giới cảnh chi thân bộc phát không thua gì thiên địa cảnh viên mãn thực lực, hẳn là đến từ thiên giới một chút đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Dư Y Y thánh giả, Hàn thống lĩnh, cái này Thiên U tộc thánh tế liên lụy đến đồng linh huyết hà, càng liên lụy đến đại năng giả, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Mạc Tư Vũ nói, các ngươi đã biết rất nhiều bí ẩn tin tức, nhưng có thoát ly cái này Tuyết Hà cốc phương pháp. Cái khác thánh giả đều nhìn phía Giang Hàn, Dư Y Y hai người. Rất nhiều thánh giả gương mặt bên trên đều có chút e ngại cùng lo lắng, đối mặt cái này thần bí quỷ dị đồng linh huyết hà, lại liên lụy đến một ít cổ xưa bí mật, dù cho tự tin đi nữa cường giả trong lòng đều là lo sợ bất an. Như hôm nay U tộc thánh tế không có bắt đầu cử hành còn thôi, nhưng rất rõ ràng, cái này nghi thức chỉ sợ đã tiến hành hơn phân nửa thậm chí xong xuôi. Đại năng giả a, bất luận một vị nào đều có thể nói là tung hoành vạn giới nhân vật cái thế, bực này vĩ đại tồn tại tùy tiện lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn, đều là có thể hủy diệt tràn đầy thiên tiên thần. Bọn họ lại như thế nào có thể chặn? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ư? Thứ một đạo huyết quang xuất hiện thời điểm, toàn bộ Tuyết Hà cốc liền đã trở thành phong cấm thế giới. Dư Y Y nói khẽ, bất kể là phá cấm thủ đoạn, vẫn là một chút thời không loại bí bảo, đều đã không cách nào sử dụng. Tiếng nói của nàng chưa rơi, từng vị thánh giả đều biến sắc, nhất là Mạc Tư Vũ, sát tiến đám người, sắc mặt càng trở nên khó xử, càng lộ vẻ nhưng bọn họ đều có một ít chân chính bảo mệnh át chủ bài, có thể từng người âm thầm nếm thử đều thất bại. Huyết hải có biến. Bắc La Càn ánh mắt rơi vào phương xa. Ầm ầm. Nguyên bản yên bình hải dương màu đỏ ngòm phát sinh kỳ biến, rất nhiều thánh giả biến sắc, tại tràn đầy sát khí trong biển máu, từng cơn sóng lớn nhấp nô, cấp tốc lượn vòng lấy tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, tung hoành trọn vẹn vài dặm. Bọt nước dâng trào, chấn nhân tâm phách. Đây là thế nào? Mấy ngàn thánh giả khiếp sợ hơn lại sinh lòng cảnh giác, nhao nhao tổ trận liên hợp trận pháp, Dư Ý, Giang Hàn, Bắc La Càn mấy vị cường giả đỉnh cao càng chiếm cứ một góc cảnh giác. Ông phảng phất vô hình ba động, lại như là cấm chế bao phủ, kèm theo một đạo màu tím thần hoa càng quét, toàn bộ hải dương màu đỏ ngòm biến sắc, trong nháy mắt đem mấy chục tòa liên hợp trận pháp đánh tan, mọi người tộc thánh giả nhao nhao bị thương nặng. Đây là cái gì? Là dị tộc đại năng còn sót lại thủ đoạn ư? Rất nhiều thánh giả rung động biến sắc, càng nhiều người cảm giác nơi này căn bản không phải bọn họ có thể đặt chân tồn tại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng lại không thể không cắn răng kiên trì, bởi vì Tuyết Hà Cốc bị phong cấm, tại nguyên bản lối ra vị trí hẻm núi vách núi đã bị mảnh này hải dương màu đỏ ngòm nuốt hết. Ầm ầm. Huyết sắc cùng màu tím xen lẫn thần hoa từng lớp theo cái kia vòng xoáy bên trong phóng thích, khiến cho bốn phương biến sắc, tất cả nhân tộc thánh giả đều bị chèn ép sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được tất cả những thứ này, cho dù là Giang Hàn bọn người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Liên phảng phất bị một đầu thần ma nhìn chằm chằm đồng dạng. Xoẹt. Thời không tại chấn động, huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt, phảng phất có một tôn trong ngủ mê cổ xưa người thức tỉnh, rộng rãi mênh mông uy áp của tới, ngay sau đó vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt mà lên. Cái kia tầng tầng ánh sáng bên trong, một tòa bao la hùng vị thật lớn kim sắc tế đàn theo trong biển máu kia chậm rãi dâng lên, từng đạo màu tím thần hoa theo tế đàn kia bên trên rủ xuống rơi xuống máu trên biển, có khác một loại ý tốt. Mọi người tộc thánh giả cùng nhau nhìn tới, ngoài dự liệu của bọn họ, theo một mảnh sắc khí, hung lệ huyết hải tăng lên lên, cái này tế đàn ngược lại tràn đầy một loại nào đó cảm giác thiêng liêng thần thánh, phảng phất chân chính thần linh hành hương chỗ, cùng phía dưới đồng linh huyết hà tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Đây là dị tộc đại năng luyện hóa máu người bản nguyên linh tính tế đàn, bọn họ đã mở ra. Dư Y cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp không khỏi biến đổi. Bác La Càn nhìn qua cái này kim sắc tế đàn, buồn bã nói, đây là chúng ta tộc vô tận hài đồng máu, vô cùng tận oan hồn, cuối cùng đúc thành lại là một mảnh huy hoàng cùng nguy nga, quả thực là một loại trâm trọng. Tế đàn bốn mặt đều là bậc thang, chỉ có chân bằng thẳng, ở tại bên trên có một kim sắc cự đỉnh, dâng thư vô số thần bí hoa văn, khó lường khó phân biệt, đại khí bằng bạc. Đây là Giang Hàn thì gắt gao chăm chú vào cự đỉnh phía trên, hắn cảm nhận được bản thân toàn bộ thể nội thế giới truyền đến cái chủng loại kia run rẩy cảm giác. Chương 85, một côn ép bốn phương. Rất nhiều thánh giả đồng thời nhìn về phía hải dương màu đỏ ngòm phía trên tế đàn, nhìn phía cái kia kim sắc cự đỉnh. Là dị tộc đại năng giả còn sót lại trí bảo ư? Có người tại nhỏ giọng nói, ta cảm nhận được nó thả ra huy áp. Bác La Càn trầm giọng nói, cái này cự đỉnh chẳng lẽ là gánh chịu đồng linh huyết dịch tinh hoa bảo vật ư? Còn có những cái kia bị chúng ta chém giết dị tộc thánh giả trong miệng Khuynh Tuyết Điện hạ đâu? Đi nơi nào? Mấy ngàn thánh giả đều có vô số suy nghĩ dâng lên, đều cẩn thận nhìn qua phương xa. Nhưng Giang Hàn nhưng một mực ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái này, bảo vật, chí bảo. Giờ phút này, cái kia nguyên bản rộng rãi rộng lớn thể nội thế giới tại run không ngừng, thể nội thế giới bên trong mỗi một tấc đất, mỗi một phiến hải dương, mỗi một viên tinh thần đều đang run rẩy, loại này điên cuồng. Toàn bộ đến từ cái kia kim sắc tế đàn trên cùng kim sắc cự đỉnh, đưa tới hắn toàn bộ thể nội thế giới run rẩy. Đây là bảo vật gì? Để trong cơ thể của ta thế giới đều phảng phất muốn mất đi khống chế, phảng phất muốn ta không tiếc bất cứ giá nào nhận được cái kia kim sắc cự đỉnh, vì cái gì? Giang Hàn cương ép trong hạ thể thế giới mơ hồ muốn bạo động dấu hiệu. Là cái gì? Khả năng hấp dẫn trong cơ thể của ta thế giới? Là cái kia kim sắc cự đỉnh nguyên nhân, vẫn là cái kia cự đỉnh bên trong tồn tại cái gì? Loại này trước nay chưa có run rẩy cảm giác, ta chưa bao giờ có. Giang Hàn tâm đều căng thẳng, đến cùng lại là cái gì? Giang Hàn trong cơ thể tung hoành trọn vẹn ngàn vạn dặm, mà hắn tại Phong Thần Tháp bên trong thẩm tra tư liệu, có ghi lại thế giới cảnh bên trong, căn bản không có hắn như vậy rộng lớn, có thể tung hoành trăm vạn dặm liền đã là mời thiên chi may mắn. Thể nội thế giới là ta căn bản. Giang Hàn đáy mắt di động một tia khát vọng cùng hắn ý, cái này kim sắc cự đỉnh, ta nhất định phải cầm tới, nhất định. Ai chặn liền giết ai. Mặc dù còn không cái này kim sắc cự đỉnh là cái gì, nhưng Giang Hàn biết, đại cơ duyên. Cái này kim sắc cự đỉnh liền là chân chính đại cơ duyên, thậm chí là so đao bia đá còn trọng yếu hơn cơ duyên. Cầm tới cái này kim sắc cự đỉnh, liền trực tiếp rời đi Tuyết Toàn Nguyên về nguyên giới Hỏa Vân Động Thiên. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn đã hoàn thành công hơn nhiệm vụ, đồng dạng hoàn thành lúc trước cùng Mạc Tư Vũ trong lời thề điều kiện. Mấu chốt, muốn có thể còn sống rời đi cái này Tuyết Hà Cốc. Giang Hàn ánh mắt rơi vào cái kia kim sắc cự đỉnh hai bên. Len ken một tiếng, máu hàn đao đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mà nhận được Giang Hàn truyền âm mệnh lệnh tiểu bàn, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt tại kim sắc cự đỉnh hai bên dao động. Ông ông. Tại cái kia kim sắc cự đỉnh bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tím một đen hai đạo quang hoa, liền phảng phất xé rách hư không mà đến, cái này làm cho mấy ngàn người tộc thánh giả cảnh giác vô cùng, mà hai đạo quang hoa hiện lên, tại dậy sóng máu trên biển sẽ qua. Ha ha. Sống qua tới. Ha ha ha, Khuynh Tuyết, chúng ta đều còn sống. Mang theo vẻ điên cuồng tiếng cười trong hư không vang lên, ánh sáng màu đen kia hiện lên, biến thành một đạo cao tới 10 mét nguy nga thân ảnh, hắn mặc màu đen chiến khải, bốn cái cự đại đôi mắt phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, tại trên đỉnh đầu của hắn, có một đen rác, có một câu ngút trời bá đạo khí tức. Một vị thiên du tộc thế giới cảnh, nhưng khí tức dồi dào, uy áp bốn phương. Tại đây màu đen chiến khải thân ảnh bên cạnh, thì là một đạo tử y liễu thân ảnh, thân thể của nàng cùng nhân tộc sắp xỉ, nhưng mà hai tay hơi dài, nhưng cái này không tổn hại nàng tuyệt đại phong hoa, nhất là cái kia một đầu trắng như tuyết tóc dài, càng là làm nàng tràn đầy thánh khiết cùng băng lãnh. Hai bóng người, đứng thẳng máu trên biển, quan sát mấy ngàn người tộc thánh giả. Chiêm Tịch, lão sư ta đã chết, chúng ta mang tới tộc nhân đều đã chết. Thiếu nữ áo tím thanh niên băng lãnh, muốn phải hoàn thành thánh tế cuối cùng một bước, nhất định phải tuyệt đối an toàn môi trường, như vậy, giết sạch bọn họ đi. Ừm, giết sạch giết. Thiên U tộc chiêm tịch điện hạ gật đầu. Hắn trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra sát ý ngút trời, lật tay xuất hiện một cây màu đen trường côn phía trên rung động lôi đình, trực tiếp xẹt qua trời cao, lấy không thể địch nổi uy thế quét về nhân tộc đại quân vị trí. Oeng! Trường côn đánh tới, hóa ra quần quần lôi đình, khiến cho thiên địa biến sắc. Không tốt. Thiết Phong khoảng cách một côn này gần đây, bay người lên trước, trong tay chiến mâu đón nhận cái kia lôi đỉnh cuộn trào mãnh liệt trường côn, chỉ thấy oanh một tiếng, Thiết Phong biến sắc, cả người bị oanh lui về phía sau. Lại là một côn đánh tới, mau kinh người, lần thứ hai đánh vào Thiết Phong trên người. Bành! Thiết Phong bị trực tiếp oanh hướng nơi xa bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã là trọng thương, mà cái kia màu đen trường côn đã là lần thứ ba đánh mà đến, khiến cho bốn phương biến sắc. Chặn lại. Giang Hàn điều khiển cuộn trào mãnh liệt cửu liên hà quần quần mà ra, chín đầu trường hà quấn quanh xoay quanh. Đồng dạng giống như một cây trường côn theo huyết hà bên trên quét ngang mà đi, uy năng trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Màu đen trường côn đã xoay, trực tiếp đập vào Cửu Huyền Hà phía trên, cả hai trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời va chạm mạnh, cuộn trào mãnh liệt Cửu Huyền Hà dâng trào sao động, cái kia màu đen trường côn thế công cũng chậm lại. Nhưng cuối cùng, toàn bộ Cửu Huyền Hà đồng dạng bị hoanh tán loạn ra. Về sau, Dư Y Y lại thi triển tinh không thế giới hư ảnh, tầng tầng trói buộc bên dưới mới coi như chặn lại rồi một côn này. Cái kia thân ảnh màu đen lại chưa hoanh ra thứ tư côn. Nhưng toàn bộ nhân tộc đại quân nhưng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tất cả thánh giả đều hội tụ đến một đoàn, Giang Hàn, Dư Ý Ý, Bác La Cản, Thiết Phong, Tiểu Bàn các loại năm vị rất cường giả đỉnh cao đứng tại phía trước nhất, đều ngưng trọng nhìn phía nơi xa hải dương màu đỏ ngòm phía trên hai bóng người. Nhất là cái kia đạo màu đen chiến khải thân ảnh. Hắn đến bây giờ, tổng cộng vung lên 4 côn. Một côn đánh lui Thiết Phong, thứ hai côn trực tiếp đem hắn trọng thương, thứ ba côn càng là Giang Hàn cùng Dư Ý Ý hai người song trọng lĩnh vực liên hợp lại chặn lại, cỡ nào uy thế kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là bất kể là cái này màu đen chiến khải thân ảnh, vẫn là thiếu nữ áo tím kia, theo thả ra khí tức đến xem, đều chỉ là thế giới cảnh. Mạc Tư Vũ nhìn chằm chằm cái kia màu đen chiến khải thân ảnh trên đầu hắc giác, vừa cẩn thận quan sát đối phương khuôn mặt, sắc mặt thay đổi liên tục, hướng Giang Hàn đám người truyền âm nói, cái kia Thiên Vũ tộc thánh giả, hẳn là đến từ Chiêm Hàng thần quốc chiếm tịch, một vị thế giới cảnh bên trong tuyệt thế thiên tài, nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà tu luyện ra Thiên Vũ thần giác, nhất định phải cẩn thận. Thiên Vũ thần giác? Bắc La Cản, Giang Hàn các loại trong lòng người càng là sợ, nhưng Thiên Vũ tộc cùng nhân tộc khác biệt, số người của bọn họ tương đối thưa thớt, lại từ đầu đến cuối chưa từng trở thành chư thiên vạn giới cao cấp nhất thế lực, cho nên bọn họ trong tộc từng sinh ra đỉnh tiêm đại năng giả số lượng cũng không tính qua, mà tại Thiên Vũ tộc trong lịch sử, rất phong hoa tuyệt đại thuộc về Thiên Vũ thần hoàng. Là hắn lấy sức một mình làm cho Thiên Vũ tộc thành vì yêu tộc 72 tộc cường tộc một trong, mà hắn còn sót lại cường đại nhất bí thuật, chính là Thiên Vũ điện. Thiên Vũ trong tộc tu luyện này bí điển người rất nhiều, nhưng chân chính lĩnh hội trong đó chân truyền người, tiêu chí chính là Thiên Vũ thần giác. Có thể đại năng tuyệt học chi chân truyền, hẳn là đại năng thân truyền. Chẳng lẽ cái này kim sắc tế đàn, cái này đồng linh huyết hạ, là Thiên Vũ thần hoàng còn xuất lại? Giang Hàn các loại trong lòng của người ta đều dâng lên ý nghĩ thế này. Chương 86, không có thể điều chỉnh tự hận. Nhân tộc mấy ngàn thánh giả hội tụ. Màu đen chiến khải thân ảnh chiêm tịch cùng thiếu nữ áo tím trôi nổi tại dậy sóng huyết hà phía trên, phía dưới quần quần huyết hà dòng nước gợn sóng. Chư vị, cái này chiêm tịch tại ta Mạc Tang cổ quốc trước đó tin tức trong tư liệu, triển lộ thiên phú kinh người, nhưng chỉ vẹn vẹn cùng thế giới cảnh lúc Thiết Phong tương đương. Mạc Tư Vũ truyền âm nói, tại Hắc Tiêu thần tướng cho trong tư liệu, quá khứ tiếp nhận thánh tế Thiên Vũ tộc cường giả mặc dù các phương diện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, nhưng tuyệt không có khả năng thời gian ngắn liền có như thế lớn vượt qua, có lẽ có ngoại lực. Một đám thánh giả trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này chiêm tịch, thực lực có phần có chút kinh khủng. Giang Hàn cũng cảm thấy kinh hãi. Thiếu nữ áo tím kia chưa từng ra tay, hắn không rõ ràng, nhưng này chiêm tịch vẹn vẹn một côn liền đem Cửu Huyền Hà đánh tan, cái này chứng minh đối phương một côn đó uy năng đã gần đến hồ thánh cảnh cực hạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại nhân tộc nguyên giới Hỏa Vân động thiên thánh cảnh vực bên trong, một chút tu luyện mấy ngàn năm thế giới cảnh thiên tài, có thể so sánh thiên địa cảnh viên mãn đã coi là phi phàm, muốn tại thế giới cảnh liền so sánh thánh cảnh cực hạn. Tại nhân tộc trong lịch sử, vậy cũng là năm tháng rất dài bên trong mới có thể hiện lên một vị. Bởi vì, bình thường thế giới cảnh, thánh lực cơ sở cấp độ dù cho yêu nghiệt cũng chỉ gấp trăm lần, tại trên cơ sở so thiên địa cảnh phải yếu hơn một đoạn, còn muốn so sánh thiên địa cảnh viên mãn, chỉ có thể chứng minh hắn pháp tắc cảnh giới đã sớm so sánh tiên thần. Thế giới cảnh, pháp tắc cảm ngộ so sánh thần linh, cỡ nào hiếm thấy. Giang Hàn cũng chỉ là bởi vì vĩnh hằng chân huyết mới có như thế chiến tích, luận pháp tắc cảm ngộ hắn còn kém xa lắm. Như một vị thế giới cảnh pháp tắc cảm giác ngộ năng so sánh tiên thần, sớm liền có thể đột phá tới thiên địa cảnh, cần gì phải một mực dừng lại tại thế giới cảnh. Giang Hàn không cho rằng chiêm tịch có thể yêu nghiệt như thế, cho dù hắn nhận được Thiên Vũ điện chân truyền tu luyện ra Thiên Vũ thần giác. Như Thiên Vũ tộc thánh tế thật có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra bực này tuyệt thế yêu nghiệt, Thiên Vũ tộc há lại sẽ một mực co đầu rút cổ tại tinh hà một góc, nhân tộc há lại sẽ các loại cho tới hôm nay còn không ra tay hủy diệt bọn họ. Hai vị, nơi này chính là Thiên Vũ thần hoàng lưu lại đồng linh huyết hà. Tại sao lại xuất hiện tại Tuyết Hà cốc? Cùng Thiên Vũ tộc thánh tế lại có quan hệ gì? Dư Ý Yên Bình thanh âm đột nhiên đang cuộn trào huyết hà bên trên vang lên. Hỏi ta? Thiếu nữ áo tím cái kia băng lãnh khiếp người con ngươi nhìn thẳng Dư Ý, vô tận hận ý thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, đây chính là các ngươi tới nơi này nguyên nhân ư? Một đám người sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy? Nhân tộc mấy ngàn thánh giả từng cái lộ ra sắc mặt giận dữ. Ha ha. Thiếu nữ áo tím đột nhiên lộ ra một tia cười quỷ quệ, làm cho người kinh hãi. Ta từ khi ra đời, liền sinh hoạt tại thần quốc trong thần giới, mặc dù ta từ nhỏ đã trải qua chiến đấu, nhưng nội tâm của ta là không thích chém giết, trong lòng của ta kỳ thật hy vọng ta Tuyết Mị tộc cùng nhân tộc chiến tranh có thể đình chỉ. Từ y thiếu nữ thanh âm trở nên trầm thấp, dường như đang nhớ lại quá khứ. Đứng tại nàng bên cạnh màu đen chiến khải thân ảnh không hề động, lặng lặng nghe. Nhân tộc mấy ngàn thánh giả lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu nữ áo tím nói khẽ, lần này thanh tế, dựa theo thần chủ cùng lao sư phân phó, nếu như muốn xong đẹp đến mức tận cùng, hẳn là muốn lấy ước vạn tươi mới nhân tộc trẻ con linh huyết đến tẩy lễ. Bọn họ đã đem bắt quá 100 triệu nhân tộc hài đồng đưa đến tay ta, nhưng ta không có đối đưa qua ước hài đồng tiến hành chém giết, mà là đem bọn hắn đặt ở động thiên thế giới bên trong sinh hoạt. Nội tâm của ta đối với giết chóc có bản năng chống đối, nếu như không phải là vì lao sư an tâm, ta thậm chí cũng không nguyện ý đến tiến hành lần này thanh tế. Từng vị nhân tộc thánh giả trong lòng nghe, lại là kinh hãi, lại là trầm lặng. Của ta lão sư từng giáo dục ta, nhân tộc bá đạo lại tham lam, các ngươi chiếm cứ thiên địa này giàu có nhất cương vực, trong tinh hà nồng nặc nhất bí cảnh cùng động thiên đều thuộc về các ngươi sinh sôi tại vạn giới chư thiên, số lượng là tộc ta ngàn vạn lần. Thiếu nữ áo tím nhìn phía khác một bên nhân tộc từng vị thánh giả, thượng cổ thời kỳ, chúng ta lui, thời đại trung cổ, chúng ta lại lui, nhưng các ngươi vẫn như cũ không vừa lòng, còn muốn lần lượt hưng khởi chiến tranh, dù cho đây là chúng ta cuối cùng một mảnh có thể sinh tồn cương thổ, các ngươi đều khát vọng cướp đi. Đi qua ta có nghi hoặc, cũng có do dự, nhưng làm lão sư của ta vì bảo hộ ta mà vẫn lạc, ta liền hoàn toàn rõ ràng, ta càng thống hận chính mình, ta có gì có thể do dự. Chúng ta cùng giữa các ngươi, chỉ có chém giết cái này một đường, không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Thiếu nữ áo tím trong đôi mắt có ý lạnh. Âm ầm quần quần máu trên sông, đại địa bầu trời hư ảnh xuất hiện, đây là một mảnh thế giới phồn hoa, vô số nhân tộc hài đồng trên phiến đại lục này sinh hoạt, có đại lượng Tuyết Mị tộc nhân tại chăm sóc lấy bọn hắn. Yên tĩnh mà tường hòa. Nhân tộc, khi lão sư ta bỏ mình lúc, ta liền nói với chính mình, ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Thiếu nữ áo tím đôi mắt băng lãnh, trên mặt nhưng nở một nụ cười, những này là ta chứa chấp đưa qua ước hài đồng, bây giờ, bọn họ lại là không dùng. Tại cái kia hư ảnh hình ảnh bên trong, thiên địa biến sắc, vô số nhìn không thấy bông tuyết tung bay, đồng thời đã rơi vào vô số hài đồng trên trán, những hài đồng này căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Liên nguyên một đám vô thanh vô tức ngã xuống. Dừng lại. Ngừng. Mạc Tư Vũ, Bắc La Càn đám người cả đám đều nổi giận, nhưng mà không dùng, cái này quá 100 triệu nhân tộc hài đồng liền toàn bộ vô thanh vô tức chết đi. Dù cho đã sớm bị cái này đồng linh huyết hà bên trong thi hài rung động, nhưng trơ mắt nhìn xem ức vạn nhân tộc hài đồng chết đi, cũng làm nhân tộc trận doanh mấy ngàn thánh giả cảm thấy tâm lạnh, ngay sau đó liền tuôn ra sát ý vô tận. Giang Hàn nhìn xem tất cả những thứ này, ước vạn nhân tộc hài đồng a. Cái này là đáng sợ đến bực nào con số, nhưng trong khoảnh khắc đã toàn bộ chết, nhưng ngay cả một chút bọt nước đều không thể dâng lên. Đây chính là tộc đàn ở giữa chiến tranh ư? Đây chính là cừu hận ư? Giang Hàn trong lòng thầm than. Ha ha, có phải hay không rất tức giận ư? Có phải hay không rất muốn giết ta? Thiếu nữ áo tím khuôn mặt có một tia vằn mèo, trong đôi mắt có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt, thanh âm bên trong mang theo sát ý vô tận, các ngươi yên tâm, bọn họ nhưng mà nhóm đầu tiên, về sau ta sẽ giết càng nhiều, thẳng đến có một ngày giết sạch tất cả nhân tộc. Ông vô hình ba động. Thiếu nữ áo tím chung quanh nổi lên vô tận huyết quang, bao phủ tại nàng toàn thân, huyết quang lờ mờ bao phủ ở trong thiên địa, thậm chí làm cho quần quần huyết hà đều yên tĩnh trở lại. Sát ý. Mỗi một vị nhân tộc thánh giả đều cảm nhận được cái kia cô đối mặt linh hồn băng lãnh sát ý. Đây là. Tất cả nhân tộc thánh giả đều không tự chủ được nhìn về phía thiếu nữ áo tím toàn thân huyết quang, cái kia hầu như nồng đậm trở thành thực chất huyết sắc ánh sáng, lưu chuyển tại máu trên sông, khiến cho bọn họ cảm thấy run sợ. Cái này, Giang Hàn con ngươi có chút co rụt lại. Là trận pháp gia trì. Dư Y thì sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đầu này đồng linh huyết hà, làm thời cổ đại năng bảo vật, hẳn là có trận pháp bảo hộ, dù cho lấy thiếu nữ áo tím này cùng chiêm tịch thực lực không cách nào khống chế trận pháp, nhưng bọn hắn tiến hành tế tự, mượn dùng trận pháp một kia lực lượng vẫn có thể làm được. Đại năng còn sót lại trận pháp một kia lực lượng, liền làm cho hai người bọn họ thế giới cảnh nắm trong tay gần như thánh cảnh cực hạn thực lực. Từng vị thánh giả đều bối rối. Cho dù là Giang Hàn, Thiết Phong bọn người cảm giác có chút tim đập nhanh, nếu như chỉ có chiêm tịch một người, bọn họ liên thủ còn có hy vọng thắng lợi, nhưng thiếu nữ áo tím này triển lộ thực lực hoàn toàn không thua gì chiêm tịch, thậm chí càng mạnh. Ông vô hình huyết quang di tán, ý lạnh bao phủ tại mỗi vị thánh giả trong lòng. Chư vị, dư ý thanh âm vang ở tất cả thánh giả bên hai, ta đối cái này đồng linh huyết hà có lý giải, nếu ta đoán không sai, cái này đồng linh huyết hà nguyên bản vị trí động thiên hẳn là phụ thuộc vào Tuyết Hà cốc, nhưng lại chưa hoàn toàn thoát ly Tuyết Hà cốc, đi qua phương này động thiên một mực gần nấp không ra, cho nên theo không có người phát hiện tung tích. Tuyết Mị tộc không biết thông qua phương pháp gì đi vào động thiên mở ra tế đàn, về sau lại phong tỏa Tuyết Hà cốc, cái này mới đưa đến chúng ta không cách nào rời đi, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể giết bọn họ hai người, cái này đồng linh huyết hà hẳn là sẽ khôi phục bình thường lần thứ hai ẩn nấp, Tuyết Hà cốc không gian phong tỏa cũng sẽ tự động giải trừ. Dư Y Y nói khẽ, cho nên, mặc kệ là vì rời đi, vẫn là vì sống, chúng ta đều phải chém giết hai người bọn họ. Chỉ là đã chết đi vô số hài đồng, liền nên giết bọn hắn. Bác La Càn thanh âm băng lãnh, lại nói, trận chiến này, trừ Hàn thống lĩnh cùng Dư Y Y thánh giả, thế giới cảnh khác thánh giả không thể tham chiến. Tầng thứ này giao chiến, thế giới cảnh thánh giả tạo thành liên hợp trận pháp mặc dù có thể cung cấp chút trợ lực, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ toàn bộ ngã xuống. Cái khác thiên địa cảnh tổ trận, cùng dư y địa thánh giả của ta linh thú tiểu bản, đối phó cái kia tử y địa dị tộc. Giang Hàn truyền âm nói, ta cùng kiếm thánh liên thủ chặn lại cái kia chiêm tịch. Không, thiếu nữ áo tím kia giao cho ta, các ngươi cái khác đi vây công cái kia chiêm tịch. Bắc La Càn tiếng âm vang lên. Cái gì? Cả đám đều không khỏi kinh ngạc nhìn phía Bắc La Càn, hắn một cái chặn lại thiếu nữ áo tím kia. Có thể ngăn cản ư? Không tin ta. Bắc La Càn cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt có một tia yếu ớt, danh hào của ta, nhưng mà giết ra tới, hơn nữa, không thể thời gian ngắn diệt sát đi một cái, chúng ta thắng khả năng rất thấp. Giang Hàn đám người đối mặt. Đúng vậy, nếu như không thể tại thời gian ngắn diệt sát đi một cái, thắng khả năng quá thấp, dù sao đối phương mượn nhờ chính là trận pháp, lực lượng gần như vô cùng vô tận, bọn họ lại như thế nào tiêu hao qua? Ầm ầm. Một chiếc dài đến mấy trăm trượng phi chu hành không xuất hiện. Khoang thuyền cửa mở ra, mấy ngàn thế giới cảnh thánh giả thoáng qua tràn vào phi chu bên trong, chỉ để lại hơn 100 vị thiên địa cảnh cường giả lơ lửng ở trong thiên địa. Giết đi. Bắc La Càn không do dự, rút ra phía sau trường kiếm màu đen, trên bờ vai màu đỏ chim nhỏ gào thét một tiếng, liền đã lượn vòng lấy dung nhập trong thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Đại năng còn sót lại trận pháp. Đồng linh huyết hà, ta ngược lại muốn xem một cái thế giới cảnh có thể thao túng đến mức nào. Bắc La Càn trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị. Hầu như tại đồng thời. Ầm ầm. Tại dư y địa, Mộ Nhạc chính dẫn dắt bên dưới, hơn trăm vị thiên địa cảnh phân biệt tạo thành hai tòa liên hợp trận pháp, trực tiếp thi triển vượt xa pháp thuật hướng phía chiêm tịch công tới. Dư y cùng Giang Hàn từng người thao túng lĩnh vực từ một bên đánh tới, tiểu bàn cùng Thiết Phong đồng dạng đánh giết đi lên. Dậy sóng máu trên sông. Bắc La Càn, ta nghe nói qua ngươi, nhưng ngươi cho rằng nhờ vào ngươi một cái liền có thể ngăn cản ta sao? Từ y thiếu nữ thanh âm băng lãnh, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện chín chuôi phi kiếm màu đen. Chín chuôi phi kiếm màu đen xoay quanh, tạo thành một tòa kiếm trận, mà cái kia huyết quang đầy trời dung nhập cái này chín chuôi trường kiếm màu đen, lại làm cho chín thanh phi kiếm trên thân kiếm đều nổi lên tầng tầng thần văn, cũng cấp tốc dung hợp tạo thành chói mắt thần kiếm màu đỏ ngòm. Thần kiếm như phong, kiếm khí thành mang. Kiếm khí sao động đang cuộn trào máu trên sông, uy năng hoàn toàn có thể sánh ngang Khoảnh Trinh tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên lúc phi kiếm uy năng. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng Khoảnh Trinh chỗ bộc phát ra chiến lực, cho dù là dư ý ý, tiểu bản, Thiết Phong ba người liên thủ đều có chút phí sức, mà bây giờ thiếu nữ áo tím này Khoảnh Tuyết thần kiếm màu đỏ ngòm, nhưng trực tiếp bắn về phía Bắc La Càn. Chương 87, Thần Quốc Thiên Địa. Truyền thuyết, Tuyết Mị tộc tiên đạo tu hành nhất mạch bên trong có một vũ khí, tên là Hắc Diễm kiếm, tuy chỉ là đỉnh tiêm thánh binh đẳng cấp, phối hợp bí thuật sau nhưng có vô cùng ảo diệu. Bắc La Càn thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, Hắc Diễm có 9 kiếm, 9 kiếm hóa cửu biến, ngươi 9 kiếm hợp nhất, hiện nhiên đã đi đến Hắc Diễm kiếm cao nhất đệ cửu biến 9 kiếm chi đỉnh, có thể xưng tiên cấp độ, siêu việt trước đó chúng ta gặp phải vị kia phi kiếm thánh giả. Đáng tiếc, ngươi nhưng mà nhờ vào trận pháp lực lượng cưỡng ép ngưng tụ đệ cửu biến, luận trong đó cảm ngộ đủ loại huyền ảo, ngươi còn kém quá xa. Thật là đáng tiếc, không thể cùng chân chính phi kiếm tiên giao thủ, chính là nhân sinh việc đáng tiếc. Bắc La Càn trong lúc nói cười, rốt cục động. Hưu. Âm ầm trong bàn tay hắn trường kiếm màu đen hiện hóa ra vô tận hồn mang, quần quần thánh lực hội tụ ở trong đó tạo thành lóa mắt ánh sáng, trong nháy mắt tạo thành nhất đạo từ nam chí bắc bát phương hồng sắc kiếm quang. Một kiếm vần đạo, thuật tận bản thân. Kiếm quang trực tiếp chém về phía trôi này bay vụt mà đến thần kiếm màu đỏ ngòm. Bắc La Càn, làm người không nên quá tự đại, chân chính phi kiếm há lại ngươi có thể địch nổi. Thiếu nữ áo tím điều khiển thần kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua trời cao, không chút do dự cứng đối cứng công giết tới. Ngày xưa lão sư của ta nói ngươi chính là Tuyết Toàn Nguyên đại địa bên trên nhân tộc tuyệt đại anh hào, nhưng mấy ngàn năm cũng còn chưa từng đụng chạm đến tiên thần cánh cửa, lại có tư cách gì xưng là anh hào? Phi kiếm tiên nhất đạo, ta xác thực chưa tới cảnh giới tối cao, nhưng chém ngươi báo thủ cho lão sư, dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ áo tím mặc dù bị ánh kiếm màu đỏ kia sở kinh, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tuyệt đối tự tin, con mắt của nàng lạnh lùng, thần kiếm màu đỏ ngòm thả ra huyết quang di tán thiên địa, phảng phất làm thiên địa đều biến thành một mảnh huyết quang. Chỉ một chiêu kiếm liền làm cho nơi xa một bên giao thủ một bên quan chiến Giang Hàn, Thiết Phong các loại trong lòng người phát lạnh, cái này chỉ nói tới sức mạnh cấp độ, tuyệt đối đi đến thánh cảnh cực hạn. Ầm ầm. Bắc La Càn chém giết ra cái kia đạo hồng sắc kiếm quang bỗng nhiên lóe lên, một khất thực ngàn vạn, lập tức biến thành nghìn vạn đạo kiếm mang bảy màu, kiếm mang chói buộc phía dưới, trong khoảnh khắc đem cái kia huyết quang đầy trời xô tan, ngắn phút chốc toàn bộ huyết hà hơn phân nửa khu vực liền đã hóa thành kiếm mang bảy màu thế giới. Chôn bụi. Bắc La Càn trong đôi mắt bộc phát ra kinh người hàn ý. Trung trung điệp điệp kiếm mang bảy màu, lại tại trong khoảnh khắc hội tụ, cùng trong lòng bàn tay trường kiếm màu đen tương dung có cái này uy thế kinh người, hướng bốn phương tám hướng bắn ra tia sáng chói mắt, cùng chuôi này thần kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa kỳ biến. Veng, veng, veng. Thần kiếm màu đỏ ngòm liên tục đánh 6 lần liền lần thứ 2 hóa thành 9 chuôi phi kiếm màu đen, về chuyển đến thiếu nữ áo tím bên cạnh. Mà cái kia kiếm mang 7 màu hình thành kiếm chi thiên địa cũng hoàn toàn sụp đổ. Ngăn lại. Giang Hàn hai mắt tỏa sáng. Bắc La kiếm thánh, không hổ là Bắc La kiếm thánh. Mạc Tư Vũ nhịn không được tự nói. Hắc Diễn kiếm đệ cửu biến mệnh danh có thể đi tiên, thiếu nữ áo tím này dù chưa lĩnh ngộ trong đó chân chính huyền ảo, nhưng uy năng cũng tuyệt đối đạt đến thánh cảnh cực hạn cấp độ. Làm sao có thể? Chiêm Tịch thì là mở to hai mắt nhìn, chỉ có hắn biết thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết điều động trận pháp lực lượng là bực nào dồi dào. Thiếu nữ áo tím trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn phía nơi xa cầm trong tay trường kiếm màu đen Bắc La Càn, tuyệt đối trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tốt một cái Bắc La kiếm thánh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Nàng thi triển thần kiếm màu đỏ ngòm bằng vào là trận pháp gia trì, lực lượng liên tục không ngừng. Mà Bắc La Càn lại là đang tiêu hao thánh lực, khủng bố như thế chiêu số lúc trước hắn một mực không có thi triển, hiển nhiên là chân chính liều mạng bí thuật, không có khả năng giống như bình thường kiếm chiêu như vậy không ngừng thi triển. Có thủ đoạn gì, cứ tới. Bắc La Càn bình tĩnh nói. Nhưng cùng lúc, hắn truyền âm cho Giang Hàn, Dư Ý Ý, Thiết Phong các loại có người nói, thiếu nữ áo tím này thực lực phi thường kinh người mạnh, ta thi triển chính là kiếm thọ thuật, một kiếm tức chém bản thân 100 năm thọ nguyên, nhiều nhất chém 980 kiếm liền sẽ vất vong, các ngươi có thủ đoạn gì đều đừng giấu, nếu không chúng ta đều đi không được. Dư Ý Ý, Thiết Phong đám người nghe mà biến sắc. Giang Hàn cũng là kinh hãi, kiếm thọ thuật, hắn biết một hai. Đây là một loại nguồn gốc từ vận mệnh quy tắc, thời gian pháp tắc cấm kỵ chi thuật, lấy ra thời gian trường hà hạ lưu tức tương lai lực lượng gia trì bản thân, có thể bộc phát thực lực khủng bố, cùng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bộc phát bí thuật có cho phép nhiều chỗ tương tự. Nhưng sinh mệnh bản nguyên hao tổn, có cơ hội bù đắp, mà thọ nguyên, một khi tiêu hao liền thật sự tiêu hao hết. Thánh giả thọ nguyên 10 vạn năm, không người có thể tránh khỏi tọa hóa. Mà một bên khác, Chiêm Tịch, Giang Hàn chiến đao nơi tay, không có chút nào e ngại. Giết. Thiết Phong phòng ngự yếu, nhưng cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể ở Cửu Huyền Hà trong lĩnh vực lần lượt doanh ra chiến mâu bắn về phía Chiêm Tịch. Tiểu bàng thu nhỏ là 2 mét lớn nhỏ, cánh chim run rẩy giống như quỷ mị, hóa móng là chảo, sáu chảo sắc bén kinh người, lóe ra hàn mang, lần lượt chảo hướng Chiêm Tịch thân thể. Nơi xa bên bờ hơn 100 vị thiên địa cảnh tạo thành 2 tòa đại trận, đồng thời phát ra quần quần công kích từ xa. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chặn ta? Chiêm Tịch cao chừng 10 mét, thân ảnh nguy nga, hắn thấy Giang Hàn đám người vây công bản thân, làm sao không biết tâm tư của bọn hắn, lạnh hừ một tiếng, trong tay màu đen trường côn hành động, quần quần lôi đỉnh tản mắt ra, càn quét hướng bốn phương. Ầm ầm một côn quét bốn phương, dù cho Giang Hàn kiệt lực ngăn cản, vẫn như cũng bị hoành lui về phía sau, đây là lực lượng cấp độ bên trên áp chế, mượn nhờ trận pháp Chiêm Tịch khống chế lực lượng tăng lên gấp trăm lần không ngừng, đã đến gần vô hạn thánh cảnh cực hạn. Ầm. Một côn dư uy, tiểu bàn bị hoành lùi lại, chẳng qua thân pháp của nó kinh người, cái kia trường côn căn bản không gây thương tổn được hắn. Phanh lại là một côn, Thiết Phong chiến mâu trực tiếp bị quét sang một bên. Hai đại trận pháp công kích từ xa, đánh tan Chiêm Tịch toàn thân lôi đỉnh, nhưng lại không cách nào đánh tan bị mịt mù huyết quang bao phủ chiến khải, có thể khiến hắn không thể không phân ra tâm thần để ngăn cản. Ầm ầm. Quân quận Cửu Huyền Hà sôi trào mãnh liệt, quấn quanh ở Chiêm Tịch toàn thân, tận khả năng trói buộc hắn. Oen. Chiêm Tịch đột nhiên một bước phóng ra. Hắn toàn thân lôi đỉnh vây quanh, cầm trong tay màu đen trường côn, khí thế ngút trời, mặc dù ham phía dưới nhưng không một tia e ngại, trong đôi mắt thiêu đốt lên điên cuồng, các ngươi những này nhân tộc, đều đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Giang Hàn chiến ý tăng vọt, trực tiếp cầm trong tay chiến đao hóa thành lưu quang lên tiếp. Tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Chiêm Tịch trong đôi mắt thoáng hiện sát ý, trong tay màu đen trường côn một cái quét ngang, liền làm cho quần quần Cửu Huyền Hà bắt đầu sụp đổ, ầm ầm đánh tới hướng Giang Hàn. Hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Ầm ầm. Cả hai va chạm phía dưới, làm cho không gian chung quanh xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, đáng sợ năng lượng tiêu tán xung kích làm cả huyết hà nhấc lên sóng lớn. Chiêm Tịch một bước chưa lui, mà Giang Hàn thì liền lùi lại 9 bước. Cùng lúc đó, Tiểu Bàn, Thiết Phong các loại nhiều mặt đánh giết lại đến, khiến cho Chiêm Tịch lại không thể không phân tâm chống lại. Ha ha, Giang Hàn lần thứ hai xông lên, hắn tu luyện có Bát Cửu Huyền Công, lại có đỉnh tiêm thánh binh chiến khải hộ thân, phòng ngự kinh người, dù cho cùng Chiêm Tịch giao thủ ở vào hạ phong, nhưng Chiêm Tịch cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đánh bại hắn. Huống chi còn có những người khác liên quan, ngược lại làm cho Chiêm Tịch bị vây công nằm ở phía dưới. Veng, veng, veng. Hai bên giao thủ liên tục hơn 10 lần, đều là nhân tộc một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không cách nào chân chính đối Chiêm Tịch tạo thành tổn thương. Ha ha, ngươi mới thế giới cảnh liền có chiến lược như vậy, đúng là trong truyền thuyết nhân tộc cao cấp nhất yêu nghiệt, nhưng này có thể làm gì được ta? Nơi này là tộc ta tổ địa. Chiêm Tịch vung trường côn cười to nói, ngươi xem cái kia Bắc La Càn, khí tức đã bắt đầu thay đổi, hắn còn có thể chặn bao lâu? Đợi Khoảnh Tuyết giết chết hắn, các ngươi đều phải bỏ mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, ừm. Chiêm Tịch hơi biến sắc mặt, tinh thần của hắn không tự chủ sinh ra trận trận cảnh báo. Ánh mắt của hắn dọc theo cái kia trong cõi u minh cảm giác nhìn tới, trực tiếp nhìn thấy một mực đứng ở đằng xa trong hư không Dư Ý. Giờ phút này, Dư Ý sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mịt mù mênh ngông, không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào, liền phảng phất vô tận tinh hà, song trưởng của nàng đã duỗi ra, bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói lấy cái gì, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Kèm theo Dư Ý thì động tác tay chậm rãi bày ra, nàng thao túng tinh không thế giới bông thu nạp, nhưng lại bắn ra chói mắt thần hoa. Âm ầm thế giới diễn biến, Dư Ý, Giang Hàn, Tiểu Bàn, Thiết Phong, Chiêm Tịch, vẫn như cũ người ở ngoài xa tộc thánh giả bọn họ tạo thành hai tòa đại trận đồng loạt lâm vào một tòa thế giới mới tinh, nơi này không giống với huyết hạ. Trên bầu trời một vòng to lớn ngôi sao màu bạc, phía dưới thì là cô tịch vô cùng mênh mông hoang nguyên. Tuy là đủ loại hư ảnh, nhưng lại là chân thật, khiến cho người không thể thoát ly. Hừ. Chiêm Tịch lạnh hừ một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời, thế giới hình chiếu. Cuối cùng nhưng mà lĩnh vực một loại bí thuật, ngươi vẹn vẹn thế giới cảnh, nhờ vào bản thân lực lượng có thể làm gì được ta? Dư Ý thì khuôn mặt tiên bình, trong đôi mắt nổi lên gợn sóng, nhìn thẳng hướng lên bầu trời bên trong ngôi sao màu bạc, giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói khẽ, "Thần quốc thiên địa." Thanh âm của nàng nhẹ, nhưng lại như một loại nào đó chí đạo quy tắc vang ở phương thế giới này bên trong, đại biểu cho một loại nào đó tối tăm quy tắc, khiến cho mỗi người đều cảm nhận được một loại tâm hồn hồi hộp. Đây là đang cùng Chiêm Tịch chính diện giao thủ Giang Hàn biến sắc, hắn cảm nhận được phương thế giới này hư ảnh bên trong ẩn chứa quy tắc theo dư ý ý thanh âm phát ra, dương đang phát sinh lấy một loại biến hóa kinh người nào đó. Cái này, làm sao có thể? Tiểu Bàn đôi mắt cũng liền liền biến hóa, nàng rõ ràng mới thế giới cảnh, theo truyền thừa của ta trí nhớ đến xem, làm sao có thể đem trong lòng bàn tay thần quốc cái này bọn họ thần thông tu luyện đến như vậy cấp độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa đang cùng thiếu nữ áo tím giao chiến Bắc La Cản cũng không khỏi nhìn phía nơi xa đứng tại tầng tầng thế giới hư ảnh bên trong dư ý ý. Nơi này đơn thuần pháp tắc cảnh giới hắn là cao nhất, nhưng khi dư ý ý thi triển ra một chiêu này lúc, hắn đồng dạng cảm nhận được áp lực lớn lao, đây không phải là lực lượng cấp độ bên trên áp lực, về sau tâm linh đối đại biểu chí lý đạo pháp kính sợ. Đây là bí thuật gì? Thiết Phong cũng quan sát đến một màn này, trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này Hàn lai lịch khó lường, hiện tại đến xem, vị này dư ý thì thánh giả lai lịch đồng dạng lớn, lao tổ tông lúc trước chỉ phân phó ta không cần thờ ơ, nhưng không do nói, hiển nhiên trong đó có nguyên nhân gì. Mạc Tư Vũ trong lòng suy tư. Không tốt. Thiếu nữ áo tím biến sắc, nàng cảm nhận được trong cõi u minh uy hiếp lớn lao cảm giác. Nàng không khỏi lập tức thao túng chín thanh phi kiếm xẹt qua hư không, liền muốn phá vỡ phía kia thế giới ảo ảnh. Nhưng ngay sau đó một chuôi trường kiếm màu đen liền ngăn lại đường đi. Cút ngay cho ta. Thiếu nữ áo tím gầm thét. Cái kia chín chuôi màu đen uy thế của phi kiếm bay vọt, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Đã sớm nói, đối thủ của ngươi là ta. Bác La Cản thanh âm yên bình, trong bàn tay hắn trường kiếm màu đen chém ra tầng tầng kiếm mang màu đỏ, ngay tại thần kiếm màu đỏ ngòm tiến lên trên đường, chém giết đến bây giờ, hắn căn bản không có chủ động tiến công, nhưng mà lần lượt chặn lại thiếu nữ áo tím tiến công. Bác La Cản, ta cũng phải xem như ngươi vậy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, còn có thể chống bao lâu? Thiếu nữ áo tím trong lòng sát ý ngút trời, điều khiển chín thanh phi kiếm lần thứ hai dung hợp trở thành thần kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp thẳng hướng Bác La Cản. Thật sao? Bác La Càn mỉm cười, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Hắn tóc đen đầy đầu bên trong đã xuất hiện từng chiếc tơ trắng, lại một lần nữa thành đen, lại hóa thành trắng. Chiêm Tịch ngoài miệng mặc dù không quan tâm, nhưng cũng cảm nhận được uy hiếp, vung lên trường côn liền muốn thẳng hướng dư ý ý, lại bị Giang Hàn gắt gao kéo lại, Thiết Phong cùng Tiểu Bản cũng đều liều chết công kích. Ai cũng có thể nhìn ra, dư ý ý Dương đang thi triển lấy một môn đáng sợ cực kỳ bí thuật. Nhất niệm thành không. Kèm theo dư ý ý cuối cùng bốn chữ cửa ra vào, trên bầu trời ngôi sao màu bạc rơi xuống, nguyên bản vô thanh vô tức, nhưng phảng phất xé rách hư không hóa thành lưu tinh, ở trong thiên địa xuất hiện nhất đạo sáng chói khổng lồ lưu quang, cái kia lưu quang bên trong không ẩn chứa thánh lực hoặc thiên địa chỗ, nhưng lại có chớ đại uy thế. Tinh thần truy lạc, hán thế rung trời. Mỗi người đều cảm nhận được cái này một khỏa hư ảo tinh thần mang tới cảm giác áp bách. Cố làm ra vẻ huyền bí. Chiêm Tịch ngoài miệng kêu, trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ nhưng càng ngày càng mạnh. Nhưng thân ở vây công bên trong, lại bị Cửu Huyền Hà tầng tầng trói buộc, hắn căn bản là không có cách trốn đi, hơn nữa hắn trong cõi u minh cảm giác, cái này một khỏa tập kích tới tinh thần, bản thân căn bản tránh không khỏi. Giết. Hắn một bên cảnh giác, một bên bạo phát ra mạnh hơn chiến lực, kết lực tiếp cận lấy dư ý ý. Ông ông. Ngôi sao màu bạc hạ xuống, rốt cục xẹt qua thiên địa đi tới Chiêm Tịch trên đầu, về sau cái kia khổng lồ ngôi sao màu bạc hư ảnh ầm ầm ở giữa bắt đầu thu nhỏ, trong khoảnh khắc liền áp xúc trở thành một đoàn sáng chói ngân quang. Cút. Chiêm Tịch một côn đánh tới, trong nháy mắt đánh vào đoàn kia bạc trên ánh sáng. Nhưng cái này đoàn ngân quang nhưng không có như hắn dự liệu bên trong bị đánh tan, về sau như là nước chảy trực tiếp quấn quanh ở hắn trường côn bên trên, ngay sau đó ngân quang tụ dọc theo màu đen trường côn hướng Chiêm Tịch thân thể đánh tới. Đến cùng đổ vật gì? Chiêm Tịch biến sắc, quanh người hắn lôi đỉnh vây quanh, trực tiếp cùng nhau đánh phía đoàn kia ngân quang. Di tán lôi đỉnh không có nhận đến bất luận cái gì chống lại, cái kia ngân quang tùy ý lôi đỉnh đánh tan, nhưng lại cấp tốc tản ra tan tại Chiêm Tịch thân hình khổng lồ tầng ngoài, về sau trực tiếp dung nhập tầng ngoài chiến khải bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Dường như không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng ngay sau đó, ông Chiêm Tịch biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn tầng ngoài tầng kia mịt mù huyết quang vậy mà tại chậm rãi tan biến, mà hắn tỏa ra như vậy hùng hồn khí tức cũng tại suy yếu. Hắn toàn thân lại có từng tầng nhàn nhạt ngân quang bao phủ. Làm sao có thể? Đây là đại năng còn sót lại trận pháp gia trì, làm sao có thể bị người ngăn cách? Chiêm Tịch sắc mặt kỳ biến, đây là bí thuật gì? Một cái thế giới cảnh làm sao có thể làm đến? Chương 88, đến bước đường cùng. Giang Hàn, Thiết Phong bọn người lộ ra vui mừng. Mặc dù không hiểu nhiều cái kia ngôi sao màu bạc hóa thành màu bạc trùm sáng là cái gì, nhưng theo Chiêm Tịch vẻ mặt sợ hãi liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, đây tuyệt đối bọn họ có lợi. Lão đại, đây là phong cấm chi thuật. Tiểu Bàn thanh âm tại Giang Hàn trong đầu vang lên. Nó luôn miệng nói, đây cũng là thần thông trong lòng bàn tay thần quốc bên trong một môn thủ pháp. Trong lòng bàn tay thần quốc, phong cấm chi thuật. Giang Hàn nghi ngờ nói, Tiểu Bàn, ngươi có thể nhìn ra, có hiệu quả gì? Trong lòng bàn tay thần quốc, theo truyền thừa của ta trí nhớ đến xem, nguyên tử thượng cổ Phật môn một vị Phật Đà, là không gian pháp tắc nhất mạch đại thần thông. Tiểu Bàn truyền âm nói, truyền thuyết, nó cao nhất có thể trong lòng bàn tay trong một tấc vuông cấu tạo một phương thế giới chân thật. Dự ý thì không có khả năng đi đến như vậy cấp độ, nàng hẳn là đem chúng ta toàn bộ bao phủ tại tâm niệm của nàng hư ảo trong thế giới. Về sau thi triển bí thuật chặt đứt Chiêm Tịch cùng cái này đồng linh huyết hà trận pháp móc ngoặc. Chiêm Tịch cùng thiếu nữ áo tím thân thể tầng ngoài huyết quang chính là trận pháp lực lượng, không có trận pháp gia trì, một cái thế giới cảnh dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu? Tiểu Ban nói, chẳng qua dư ý cuối cùng nhưng mà thế giới cảnh, cũng không biết nàng có thể duy trì cái này bí thuật bao lâu thời gian. Dù sao, phong cấm là xem đối tượng, đây chính là một vị đại năng người còn sót lại trận pháp. Nàng tiêu hao, khẳng định sẽ rất lớn. Ừm. Giang Hàn gật đầu. Bản thân mặc dù tại phong thần tháp thế giới khác ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức tư liệu, nhưng chân chính bí ẩn bản thân còn không có tư cách biết, mà tiểu bản thông qua truyền thừa trí nhớ, nhưng biết một chút chân chính đại bí mật. Không hề nghi ngờ, những tin tức này đều là tiểu bản tiên tổ lưu lại truyền cho nó. Lão đại, cái này dư ý lai lịch bí ẩn, nếu như không phải nhân tộc trụ sở liên minh thiên tài, vậy khẳng định cùng Phật môn có liên quan. Tiểu bản nói, ta có thể không tin, đây là nàng trong lúc vô tình theo cái di tích kia ở bên trong lấy được đỉnh tiêm đại năng truyền thừa. Thần thông bí thuật ngàn vạn, tiên tiên có thể nghiên cứu ra một chút pháp môn bí thuật, thánh giả liền có thể khai sơn làm tổ, tiên thần cấp độ bí thuật càng đầy lấy tạo nên một vị bình thường thiếu niên. Nhưng đỉnh tiêm đại năng, cái kia là đứng tại chư thiên vạn giới chi đỉnh, gần với đế cảnh nhân vật cái thế, tuyệt học của bọn hắn thần thông, cỡ nào hiếm thấy. Ngang hàng pháp tắc càng ngộ, đồng dạng thánh lực cấp độ, tu luyện đại năng tuyệt học liền có thể vượt cấp thậm chí vượt cảnh mà chiến. Bác La Càn bạo phát liều mạng thủ đoạn, nhưng cái này Hàn nhưng một mực không chịu liều mạng. Dư Y thì trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, mà thôi, trước đem cái này chiêm tịch giết chết, có thể còn sống rời đi nơi này lại nói. Ông Dư Ý Nhi điều khiển thánh lực, cuộn trào mãnh liệt mà động, liên tục không ngừng dung nhập phương này hư ảo thế giới, khiến cho nó càng thêm hướng tới chân thực. Mà tại mắt thường cùng thần niệm đều không thể cảm ứng không gian chiều không gian ở giữa, vô số màu bạc sợi tơ đang liên tục không ngừng chạy vào chiêm tịch trên thân thể, không ngừng tan rã lấy trên người hắn huyết quang, khiến cho khí tức của hắn càng thêm suy yếu. Trong lòng bàn tay thần quốc, tối cao tầng thứ là tạo dựng một phương chân thực giới trong tay bên trong tấp vông. Nàng còn làm không được. Phương thế giới này hư ảnh là trong nội tâm nàng thế giới, bây giờ là hư ảo. Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ nàng trong một ý niệm liền sẽ hóa thành chân thực, đến lúc đó, huy trưởng diệt đại thiên liền không còn là truyền thuyết. Hiện tại, giam cầm một vị thế giới cảnh, ngăn cách đối phương cùng hết thảy bên ngoài liên hệ, không tính là khó khăn. Khó khăn là bao phủ huyết hà trận pháp đang không ngừng điều động lực lượng xung kích nàng phương thế giới này, đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể nàng không nhiều thánh lực. Đáng chết, ánh bạc này đến cùng là cái gì? Chiêm Tịch mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cùng trận pháp kết nối càng thêm yếu ớt, trước đó liên tục không ngừng ra chỉ huyết quang lực lượng đã bị triệt để ngăn cách mở. Hết thảy đều là bởi vì những này bao phủ trên người mình ngân quang. Tầng này ngân quang không đối với mình trực tiếp tạo thành tổn thương, nhưng làm chính mình không cách nào theo huyết hà trong trận pháp hấp thu huyết quang lực lượng. Hắn không có trận pháp lực lượng gia trì. Giết hắn, chỉ muốn chém giết Chiêm Tịch, chúng ta lại đi liên thủ giết thiếu nữ áo tím kia, chuyến này chính là đại thắng. Giết. Giang Hàn, Tiểu Bàn một cái ỷ vào phong ngự, một cái ỷ vào thân pháp xông giết ở hàng đầu. Thiết Phong cái kia mặt khác hai đại liên hợp trận pháp đồng dạng điên cuồng công kích, khiến cho Chiêm Tịch chỉ có thể bị ép lên chiến. Mỗi một lần giao chiến, Chiêm Tịch đều phải điều động trong cơ thể chứa đựng huyết quang lực lượng, bởi vì chỉ bằng vào hắn bản thân thánh lực, căn bản là không có cách cùng Giang Hàn đám người chém giết. Nhưng không có ngoại giới trận pháp duy trì liên tục gia trì, trong cơ thể hắn huyết quang lực lượng chính là nước không nguồn. Đáng chết, đáng chết! Chiêm Tịch cắn răng gào thét, hắn không có cảm giác bao phủ trên người mình tầng kia ngân quang không có một tia tan rã dấu hiệu, mà vẹn vẹn mấy tức giao thủ, trong cơ thể hắn huyết quang lực lượng đã tiêu hao hai thành. Những này nhân tộc dường như tên điên đồng dạng tại công kích. Một bên khác, Bắc La Càn đồng dạng không muốn mạng vùng lên trường kiếm màu đen đánh giết, khiến cho thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết đều chỉ có thể ở tại chỗ phòng ngự, căn bản không có lực lượng tới cứu hắn. Làm sao bây giờ? Không thể lại liều mạng như vậy giết tiếp. Sẽ chết. Ta dù sao cũng không muốn chết. Chiêm Tịch trong lòng đang gầm thét. Âm ầm chỉ thấy Chiêm Tịch đỉnh đầu vào cái ngày đó u thần giác, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc sắc quang mang, trong nháy mắt làm cho tốc độ của hắn, phòng ngự, công kích đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, liên tục mấy lần công kích liền bức lui Giang Hàn cùng Tiểu Bản. Hô! Một đạo màu đen lưu quang, Chiêm Tịch xẹt qua trời cao lao thẳng tới Dư Y Điệp. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp cựu huyền hà nước trôi đánh trói buộc, mà tại Dư Y Lìa trước người, đồng dạng là vô cùng vô tận không gian thủy triều chấn động. Đây là Dư Y Lìa tâm niệm thế giới hiện ra, nàng bản thân lại am hiểu không gian pháp tắc, nàng một lòng muốn chạy trốn, lại có những người khác một mực công kích dây dưa, Chiêm Tịch muốn gần thân thể của nàng khó khăn bực nào. Giết, giết. Giang Hàn, Tiểu Bàn các loại lại nhanh chóng đuổi theo trước đánh giết Chiêm Tịch. Chiêm Tịch chỉ có thể bị ép phòng ngự, hắn tu luyện Thiên Vũ Điển uy năng tuy mạnh, nhưng lại cùng Giang Hàn tu luyện Bát Cửu Huyền Công tương tự, đều là mới vừa nhập môn, duy trì liên tục bộc phát tiêu hao quá lớn. Vâng. Lần lượt giao thủ, Giang Hàn cùng Tiểu Bàn tuy bị không ngừng đánh bay, nhưng lại lần lượt hung hãn không sợ chết lại vọt lên, khiến cho Chiêm Tịch trong cơ thể huyết quang lực lượng bị điên cuồng tiêu hao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta thật không muốn chết ta. Ta mới vừa vặn đến lao tổ truyền thừa, sao có thể chết ở chỗ này? Chiêm Tịch trong lòng điên cuồng gào thét. A. Ta không nên chết ta. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tuyệt vọng. Hắn thật vất vả chiến thắng thần quốc bên trong cái khác thánh giả, nhận được lần này thánh tế truyền thừa tư cách, chẳng những thành công mở ra sông thần, càng là nhận được lao tổ truyền thừa. Ánh mắt của hắn thậm chí đều đã vắng mặt Chiêm Hằng thần quốc bên trong, hắn kế hoạch trở lại thần quốc liền đi tới Thiên Vũ giới vực, đi tiếp thu trong tộc tốt nhất giáo dục, hắn khát vọng trở thành thần linh, tại tương lai không xa mở ra một phương thần quốc. Thậm chí, trở thành cùng vĩ đại Thiên Vũ tổ giống như thần nhân vật cái thế. Nhưng hết thảy đã định trước thành không. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát ánh bạc này trói buộc, mà trong cơ thể huyết quang lực lượng tiêu hao quá nhanh, một khi tiêu hao hầu như không còn liền là tử vong. Chương 89, người chết như đèn diệt. Đám này phủ xuống xuất hiện nhân tộc thánh giả, thật đáng sợ. Chẳng những có vị kia thành danh đã lâu Bắc La Càn, lại thêm có hai vị yêu nghiệt đáng sợ thế giới cảnh nhân tộc, còn có một đầu đồng dạng đáng sợ dị thú. Nhân tộc. Chiêm Tịch ánh mắt đột nhiên đảo qua không ngừng vây công lấy hắn người tộc các cường giả, trong đôi mắt thiêu đốt lên điên cuồng, đã các ngươi muốn ta chết, vậy liền chết hết đi. Chết hết đi. Ầm ầm. Đỉnh đầu hắn Thiên Đu thần giác đột nhiên bốc cháy lên, biến thành một đạo phóng lên tận trời màu đen thần hoa, ra chỉ tại thân thể của hắn phía trên, tính cả cái kia huyết quang lực lượng, khiến cho hắn toàn thân khí tức đã đạt đến kinh người tình trạng, vọt thẳng hướng về phía Giang Hàn. Thiếu nữ áo tím trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên Đu thần giác cuối cùng thủ đoạn, hắc hoa, chính là tại thời gian ngắn đốt lấy hết tất cả sinh mệnh bản nguyên, khiến cho bản thân chiến lực tại thời gian ngắn tăng lên tới rất mức đáng sợ. Mà đánh đổi, chính là sinh mệnh của mình. Đây là hắn sau cùng liều mạng bí thuật, vẹn vẹn chỉ có 3 hơi. Sau 3 hơi thở hắn liền sẽ vất lạc. Mạc Tư Vũ thanh âm dồn dập tiếng vọng tại mỗi người bên hai. "Lão đại, mau trốn, không cần thiết cùng hắn liều mạng." Tiểu Bàn thấy tình thế không ổn, một cái lắc mình liền như bay về phía sau nhanh lùi lại, lấy nó thi triển thân pháp chi huyền diệu, đủ để khiến 99% thiên địa cảnh viên mãn cường giả xấu hổ. "Không được, nhất định phải chặn lại hắn." Giang Hàn tiếng hét phẫn nộ tại trái tim của mỗi người. Một cổ xưa mênh mông bá đạo khí tức phóng lên tận trời, chỉ thấy Giang Hàn thân thể ầm ầm suy nghĩ, khí tức bay vọt, trong tay máu hàn đao quán chú quần quần thánh lực. Ra sức hướng Chiêm Tịch chém tới. Bát Cửu Huyền Công, Thánh Cốt Lực Lượng. Cái này đã là Giang Hàn mạnh nhất buộc phát thủ đoạn. Cùng ngay, Chiêm Tịch đã rơi vào điện cuồng, hắn như thiểm điện vung lên ba côn liền đem Giang Hàn đánh bay, về sau hóa thành lưu quang trực tiếp vô giết về phía Thiết Phong, lấy Chiêm Tịch bây giờ tốc độ, Thiết Phong căn bản tránh không khỏi. Giang Hàn phòng ngự quá mạnh, tiểu bản thân pháp quá mạnh, Chiêm Tịch cũng không có nắm chắc tại mấy tức bên trong đánh giết bọn hắn, cho nên hắn mục tiêu thứ nhất căn bản không phải hai người bọn họ người. Trước hết là giết ngươi. Chiêm Tịch giận dữ hét, trong tay màu đen trường côn ầm ầm đánh tới hướng Thiết Phong. Chặn. Thiết Phong căn bản không kịp trốn tránh, hắn toàn thân tại trong khoảnh khắc bốc cháy lên tầng tầng hỏa diễm, khiến cho hắn toàn thân giống như hỏa diễm bên trong thần linh, khí tức cũng bạo đã tăng tới đỉnh phong nhất, nhưng Chiêm Tịch liên tục mấy lần công kích liền làm hắn miệng phun máu tươi. "Nhanh, cứu Thiết Phong." Mạc Tư Vũ lo lắng thanh âm quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Nàng điều khiển khổng lồ trận pháp, hơn 10 vị thiên địa cảnh trong nháy mắt tạo thành trùng trùng điệp điệp công kích, năng lượng ánh sáng xẹt qua hư không, trực tiếp trùng kích hướng về phía Chiêm Tịch cái kia thân hình cao lớn. Ầm. Màu đen cùng huyết sắc xen lẫn ánh sáng di tán tại trường côn phía trên. Một côn liền đem lần này công kích đánh tan. Tiểu Bàn, Giang Hàn liều mạng xông giết tới, hắn vừa rồi chính là lo lắng những người khác bị diệt sát, dù sao bọn họ không có bản thân mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, cũng không có cao như vậy tuyệt thân pháp. Tiểu Bàn cũng cấp tốc từ đằng xa trong hư không lao xuống. Dư Y Y đồng dạng miễn cưỡng điều khiển một thanh phi kiếm đánh giết mà tới. Nhưng những công kích này, căn bản là không có cách quấy nhiễu được Chiêm Tịch, bởi vì hắn đã hoàn toàn điên cuồng, dù cho chọi cứng lấy những người khác công kích cũng muốn tiêu diệt Thiết Phong. Vành. Cái này tầng thứ giao thủ cỡ nào nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Vẹn vẹn một hơi không đến, hai bên liên tục va chạm mấy lần, Thiết Phong bị trọng thương. Nhanh, không được. Giang Hàn, Mạc Tư Vũ các loại mọi người biến sắc. Đồng nhiên, Mạc tướng quân, còn hy vọng ngươi đem Thiết Tiến an toàn mang về quốc đô. Thiết Phong thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong hư không. Hầu như tại đồng thời một đạo phản cùng thanh âm tại Giang Hàn bên tai vang lên. Hàn thống lĩnh, ta Thiết Thị cùng ngươi có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng ta hy vọng ngươi xem ở một kẻ hấp hối sắp chết phân thượng, tại tương lai có thể thả Thiết Thị một con đường sống. Ngay sau đó, một đạo thản nhiên nhưng mang theo làm cho người kinh hãi hàn ý thanh âm tại phương thiên địa này ở giữa vang lên. Chiêm Tịch, ngươi muốn ta chết, ha ha, cái kia thì cùng chết đi, một trận chiến này cuối cùng lại là chúng ta tộc thắng lợi. Ầm ầm, Thiết Phong mặt ngoài thân thể nổi lên làm người sợ hai huyết sắc bí hoa văn, ngay sau đó toàn thân hắn huyết nhục liền dung nhập những này huyết sắc bí hoa văn bên trong, đến lúc toàn bộ huyết nhục biến mất, hóa trong hư không chỉ còn lại có một tấm do vô số huyết sắc bí hoa văn tạo thành tấm vong lớn màu đỏ ngỏm. Bành, tấm vong lớn màu đỏ ngỏm tản ra băng lãnh khí tức, chỉ ẩn chứa vô tận lệ khí cùng sát ý, trực tiếp mở ra bao phủ hướng về phía Chiêm Tịch. Chiêm Tịch một côn quét tới, nhưng cái này tấm vong lớn màu đỏ ngòm nhưng mềm dẻo cực kỳ, màu đen trường côn chẳng những không có đánh bay nó, ngược lại làm cho tấm vong lớn màu đỏ ngòm bắt đầu dây dưa, hoàn toàn đem Chiêm Tịch cho bọc lại. Chiêm Tịch điên cuồng huy động trường côn. Trong cơ thể hắn huyết quang lực lượng dường như hỏa diễm đồng dạng cuộn trào mãnh liệt lan ra, khiến cho tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên trên bí hoa văn ánh sáng không ngừng bị tan rã, vẹn vẹn một hơi nhiều thời giờ, tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên trên bí hoa văn ánh sáng liền bị triệt để mất đi thần thái. Mà theo bí hoa văn ánh sáng bị tan rã, toàn bộ tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên trên khí tức diệt hết, tại vô thanh vô tức ở giữa tiêu tán mở. Loại trừ một bức chiến khải, một cái chiến mâu, Thiết Phong lại không cái gì vật phẩm còn xuất lại. Giết. Tại Chiêm Tịch cùng Thiết Phong liều mạng chém giết thời khắc, Giang Hàn cùng Tiểu Bàn đồng dạng điên cuồng công kích tới Chiêm Tịch, khiến cho trong cơ thể hắn còn xuất lại huyết quang ánh sáng nhanh chóng bị tiêu hao. Thời gian ba cái hô hấp, nói dài rất dài, nhưng nói ngắn cũng rất ngắn. Giết chết Thiết Phong. Chiêm Tịch rất nhanh liền đi tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nhân tộc, các ngươi nhất định sẽ toàn bộ chết, lần tiếp theo kỷ nguyên hạo kiếp chính là các ngươi kết thúc. Thế giới hư ảnh bên trong, Chiêm Tịch oán hận thanh âm không ngừng quanh quẩn, khí tức của hắn cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. chỉ để lại vũ khí chiến khải. Cùng Thiết Phong đồng dạng, hắn toàn bộ thân thể huyết nhục đã toàn bộ thiêu đốt trở thành năng lượng tinh hoa. Giang Hàn cùng Tiểu Bàn dừng tay, nơi xa giữa không trung hai tòa trận pháp dừng tay, Dư Y Y cũng đình chỉ thi triển bí thuật, khổng lồ thế giới hư ảnh cấp tốc tiêu tán, một đám người tộc thánh giả xuất hiện ở quần quần máu trên sông. Chiêm Tịch đã chết rồi sao? Từ Y Y run lên trong lòng. Mặc dù nàng cùng Chiêm Tịch quan hệ không gọi được thân cận, nhưng lần này thánh tế trước đó thậm chí hai bên đều chưa quen thuộc, nhưng chúng quy là cùng nhau chém giết cho tới bây giờ, nhìn xem Chiêm Tịch vẫn lạc, trong lòng của nàng đồng dạng có bi thương. Lại liên tưởng đến chuyến này chết đi đông đảo tộc nhân, lão sư, càng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra vô tận sát ý. Thiết Phong, nhân tộc trận doanh vô số cường giả nhưng không có vui mừng, chém giết đến bây giờ, bọn họ đã vẫn lạc quá nhiều người, mặc dù giống như Mạc Tư Vũ cùng Thiết Phong quan hệ không được tốt lắm, Giang Hàn cùng Thiết Thị lại thêm có thể nói là cựu địch. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ đồng dạng có chút khó chịu. Lão đại, Tiểu Bàn phi thân đi tới Giang Hàn bên cạnh. Ừm. Giang Hàn gật đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa Thiết Tiến còn sót lại vũ khí chiến khải bên trên, nhưng trong lòng thì âm thầm than thở, có thể tu luyện này cấp độ, có thể như thế quả quyết, đều đủ để xưng làm nhân kiệt. Thiết Phong, thỉnh cầu của ngươi, ta đáp ứng. Chương 90, chặn lại nàng. Mạc Tư Vũ cùng Mộ Nhạc chính thống lĩnh rất nhiều thiên địa cảnh cường giả, cấp tốc đi tới huyết hà phía trên, cùng Giang Hàn hội tụ đến cùng một chỗ. Chư vị, diệu âm vang lên. Dư Y Phi thân đi tới đằng trước nhất, dáng người của nàng nổi bật, dù cho sắc mặt trắng bệnh vẫn như cũ lộ ra xinh đẹp động lòng người nụ cười. Dư Y, cảm giác thế nào? Giang Hàn dò hỏi, hắn cảm nhận được Dư Y khí tức suy yếu, nhưng mà hắn không rõ ràng Dư Y thi triển một chiêu này đến cùng bỏ ra bao lớn đánh đổi. Còn tốt. Dư Y khẽ mỉm cười nói, ngươi đây, còn có thể tái chiến ư? Không có trở ngại, nhưng thánh lực chỉ còn lại ba thành. Giang Hàn gật đầu nói, cho dù trong cơ thể hắn thế giới rộng lớn, tổn trữ thánh lực kinh người, nhưng cũng không chịu nổi như vậy liên tục sống chết chém giết. Cần biết, mỗi một trận hắn đều là xông lên phía trước nhất, đến bây giờ còn dư lại ba thành thánh lực đã phi thường kinh người. Trong cơ thể ta thánh lực chỉ còn lại có một thành, đã rất khó duy trì hình thái chiến đấu, muốn khôi phục lại cần thời gian rất lâu, thời gian ngắn lại không chiến lực. Tiểu Bàn đi tới Giang Hàn bên cạnh, đồng thời hướng Mạc Tư Vũ, Dư Ý Liễu đám người truyền âm nói. Tiểu Bàn đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, nằm ở Giang Hàn trên bờ vai, thần sắc có chút hề bại. Hầu như tại nhân tộc chư thánh người hội tụ đồng thời. Ông. Một đạo màu đen lưu quang xẹt qua hư không, cấp tốc hóa thành một đạo thân ảnh màu đen. Trong bàn tay hắn nắm lấy một chuôi trường kiếm màu đen. Càn Thánh giả, kiếm thánh. Thanh âm của mọi người vang lên, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn tóc trắng phơ phía trên, cùng ban đầu hùng hồn khí tức so sánh, thời khắc này Bắc La Càn khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều, nhưng hắn nhưng rất bình tĩnh, vẫn như cũ như một thanh thần kiếm ngạo nghệ thương khung ở giữa. Không có việc gì, còn chưa chết. Bắc La Càn gật đầu nói, khẽ thở dài, có thể giết chết Chiêm Tịch, không uổng công ta tự chém 8 vạn năm thọ nguyên. Nhưng mà đáng tiếc Thiết Phong, ta thở thiếu thời, hắn liền đã thành danh một phương, một khi đột phá nhen lửa thần hỏa trong tầm mắt chính là phong hoa kiệt ngạo lúc, nhưng chết đi cái này cô lạnh tuyết hà cốc bên trong, nhân sinh chi khó lường ai có thể biết được. Thanh âm của hắn yên bình, phảng phất tự chém 8 vạn năm thọ nguyên giống như tiện tay vứt bùn đất, trong lời nói chỉ có đối bạn cũ vô cùng đổi thán. Mạc Tư Vũ nói khẽ, có thể được kiếm thánh như thế tán thưởng, ta tin tưởng Thiết Phong biết chắc chắn niềm nở mà cười, có thể vì ta nhân tộc mà chiến vong, đợi tận diệt dị tộc, tại Mạc Tăng cổ quốc thánh huyết trong tháp tự sẽ có một chỗ của hắn, bị bắt phương sinh linh triều bái, không uổng công đời này tung hành. Ha ha. Bắc La Càn cười lớn một tiếng, lập tức nhìn phía Giang Hàn cùng Dư Y Y, lập tức trịnh trọng truyền âm nói, Hàn thống lĩnh, Dư Y Y thánh giả, chỉ còn lại có cái này trận chiến cuối cùng, hai vị nhưng có cao kiến. Dư Y Y, Giang Hàn hai người đối mặt, trong đôi mắt đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Vì giết chết Chiêm Tịch, nhân tộc một phương trả ra đại giới quá lớn, Thiết Phong vẫn là không nói, Tiểu Bàn mất đi chiến lực, hai người bọn họ tiêu hao cũng đều cực lớn, Bắc La càng là tự chém thọ nguyên 8 và 5. Còn lại thực lực như vậy, còn có thể tái chiến thắng còn lại cái kia cường đại nhất Tử Y Y dị tộc ư? Chỗ xa xa, Tuyết Mị tộc thiếu nữ áo tím khoảnh Tuyết Điện hạ huyền lập nguy nga trên tế đàn, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên cừu hận, thanh âm băng lãnh, "Nhân tộc, các ngươi giết Chiêm Tịch, tổn thất chỉ sợ cũng rất lớn đi, còn có thể thắng được ta sao?" Như vậy, thiếu nữ áo tím toàn thân vây quanh chín chuôi phi kiếm màu đen đột nhiên tăng vọt mà ra, tại bắn ra trong nháy mắt, chín chuôi phi kiếm màu đen lại trong chốc lát biến thành ba tòa tam tải kiếm trận, ba tòa kiếm trận lẫn nhau lượn vòng lấy đánh giết mà tới. "Hoặc là ta chém giết các ngươi đi tiếp thu truyền thừa cuối cùng, hoặc là các ngươi liền đến giết chết ta đi." Thiếu nữ áo tím hai con ngươi như máu. Soạn. Soạt, soạt. Ba tòa kiếm trận hai bên dây dưa xoay tròn, khiến cho tốc độ tăng vọt, vô tận huyết quang mịt mù ra chỉ tại kiếm trận phía trên, khiến cho bọn chúng càng thêm quỷ bí đáng sợ, uy thế bay vọt, trong chốc lát tách ra thành ba phương hướng, xẹt qua hư không mà tới. Giết, giết, giết. Ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, phân biệt hướng phía ba tòa kiếm trận đánh giết mà đi, theo thứ tự là cầm trong tay huyết hàn đao Giang Hàn, trong lòng bàn tay cầm kiếm Bắc La Càn cùng lấy thân hóa tinh đấu Dư Ý Ý. Quá nhanh. Giang Hàn đơn độc chống lại một tòa tam tải kiếm trận. Hắn chỉ có thể cảm giác được vậy huyết quang gia chỉ tại ba thanh phi kiếm màu đen bên trên lực lượng kinh khủng, không ẩn chứa quá cao thâm áo nghĩa, liền là đơn thuần lực lượng. Tuyệt đối lực lượng, mang đến tuyệt đối tốc độ, chính là trình bày một cái nhanh. Leng keng, leng keng, leng keng. Tam tải kiếm trận, một trận ba kiếm, liền phảng phất một người cầm trong tay ba thanh chiến kiếm cùng Giang Hàn chém giết, dù cho đơn chuôi chiến kiếm không bằng Giang Hàn, nhưng ba thanh liên hợp nhưng tùy tiện chế chủ hắn. Dư Y càng được tuyệt đối áp chế, dù sao nàng đơn thuần đánh giết cũng không tính quá mạnh. Bác La Càn nếu không thi triển kiếm thọ thuật, kiếm thuật uy năng so Giang Hàn đao pháp uy năng cao hơn một cấp, vẹn vẹn đối mặt ba thanh phi kiếm màu đen, có thể ngăn cản lại không cách nào có quá nhiều thành tựu. Một màn này khiến cho đông đảo nhân tộc thánh giả trong lòng lạnh buốt. Giang Hàn, Dư Y, Bác La Càn đã là còn sót lại ba vị cường giả đỉnh cao, nhưng bình thường đánh giết thủ đoạn, căn bản là không có cách đối thiếu nữ áo tím tạo thành uy hiếp, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc thánh giả thánh lực cuối cùng sẽ tiêu hao sạch sẽ, mà thiếu nữ áo tím lực lượng lại là liên tục không ngừng. Liên cái này chút thủ đoạn, vậy liền đều vẫn là đi. Thiếu nữ áo tím thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong hư không. Ầm ầm. Tại thiếu nữ áo tím điều khiển, nàng toàn thân vô tận huyết quang cuộn trào mãnh liệt mà lên, vậy hầu như vì thực chất huyết sắc ánh sáng, liền phảng phất tầng tầng sóng lớn hướng phía nhân tộc chư thánh áp bách mà tới. Chư vị, chúng ta không có đường lui. Tổ trận. Mạc Tư Vũ thanh âm vang ở mỗi một vị thiên địa cảnh thánh giả trong lòng, ngay sau đó chung quanh hắn gần trăm vị thiên địa cảnh thánh lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, lần thứ hai tổ trận liên hợp trận pháp, trực tiếp hướng phía nơi xa hư không thiếu nữ áo tím đánh tới. Giết đi. Đơn giản sống chết thì sợ gì? Mộ Nhạc Chính Hào phóng tiếng âm vang lên, lập tức quanh người hắn gần trăm vị thiên địa cảnh đồng dạng hợp thành liên hợp trận pháp, đi theo Mộ Nhạc Chính xung phong liều chết đi lên. Giết, giết. Hai tòa đại trận hơn 100 vị thiên địa cảnh đều không chút do dự xung phong liều chết đi lên. Bành, bành. Đại trận cùng huyết sắc ánh sáng va chạm, mặc dù có thể chống lại nhất thời, nhưng cái này cuối cùng nhưng mà liên hợp trận pháp, không phải công phòng nhất thể thần phụ chiến trận, lần lượt giao chiến, rất nhanh liền có nhân tộc thánh giả vỡ lạc. Mà Giang Hàn, Dư Ý, Bác La Càn ba người đồng dạng chỉ có thể kiên trì, nhất là Giang Hàn, ỷ vào phòng ngự mạnh mẽ, xung phong liều chết tại đằng trước nhất. Nhưng thiếu nữ áo tím dẫn động trận pháp huyết quang lực lượng thực sự quá mạnh, trọn vẹn so chiêm tịch mạnh hơn một cái cấp độ, không kiên trì nổi. Làm sao bây giờ? Từng vị thánh giả truyền âm cho nhau, thiếu nữ áo tím huyết quang lực lượng liên tục không ngừng, như không thể tới gần người đối hắn tạo thành tổn thương, bọn họ kiên trì lại lâu, cuối cùng kết cục đều chỉ có thể là vỡ lạc. Dư Y Y đột nhiên nói, trước đó cấm phong bí thuật, ta còn có thể lại thi triển một lần, nhưng ta cần muốn các ngươi chặn lại nàng năm hơi thời gian, để cho ta tới an tâm thi pháp. Chương 91, dấu vết tháng 5. Còn có thể lại thi triển một lần. Từng vị thánh giả kinh ngạc nói, nhất là Giang Hàn cùng Bắc La Càn, hai người bọn họ đối Dư Y khí tức cảm ứng rõ ràng nhất, biết Dư Y chỉ sợ đã bị trọng thương, có thể kiên trì đến bây giờ, đã xuất hồ dự liệu của bọn hắn. Bất quá, đã Dư Y mở miệng, Giang Hàn đám người tự nhiên tin tưởng. Bất quá, ta như thi triển bí thuật này, liền không còn gì khác lực lượng chém giết. Lại cái này phong cấm bí thuật nhiều nhất duy trì 6 hơi thở thời gian. Dư Y bình tĩnh nói, 6 hơi thở bên trong nhất định phải hao hết nàng toàn bộ huyết quang lực lượng đưa nàng giết chết. Còn lại thánh giả trong lòng đều run rẩy. Không có Dư Y Y, bọn họ có thể làm được điểm này ư? Nhưng không như thế, lại có thể thế nào? Vẹn vẹn do dự trong nháy mắt. Giết, giết, giết. Từng vị thánh giả giống giận xung phong liều chết đi lên, nguyên một đám khí tức bắt đầu bay vọt, rất nhiều người bắt đầu thi triển cuối cùng liều mạng chi thuật. Giết đi, giết đi. Giang Hàn trong đầu tại một khắc đồng dạng hiện lên vô số suy nghĩ, hắn không nghĩ tới một trận chiến này sẽ mạnh đến trình độ như vậy, nhưng hắn không có đường lui, muốn thắng, muốn sống, thật muốn liều mạng đánh một trận. Tiểu Ban, ngươi ẩn nấp đến trong hư không, như tình hình chiến đấu không đúng liền trốn, thoát được xa xa. Lấy ngươi ẩn nấp thủ đoạn, cái này Tử Ý Địa dị tộc chưa hẳn có thể tìm tới ngươi. Chỉ thấy một cổ bá đạo khí tức phóng lên tận trời, Giang Hàn khí tức bay vọt, trong cơ thể thánh lực cuộn trào mãnh liệt quán chú đến chiến đao phía trên, mạnh mẽ đem ở trước mặt mình ba thanh phi kiếm màu đen đánh cho bay tứ tung. Hiu, Giang Hàn tung người thẳng hướng nơi xa kim sắc thần thánh tế đàn bầu trời thiếu nữ áo tím. Bành, bành, bành. Bắc La Càn khí tức di tán, trên người hắn đồng dạng dâng lên ánh sáng màu đỏ, một kiếm vung ra chém ra mấy chục đạo kiếm mang bảy màu, kiếm mang xung kích phía dưới, làm cho cái kia ba thanh phi kiếm màu đen bị chém bay ngược. Nhân tộc trận doanh mấy trăm vị thiên địa cảnh cường giả, đồng thời bạo phát đáng sợ nhất chiến lực, loại này buộc phát loại bí thuật không cách nào kéo dài, một lúc sau liền sẽ tự động tan tác. Nhưng không có người một cái lùi bước. Bắt đầu liều mạng sao? Thiếu nữ áo tím hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt điều khiển chín chuôi phi kiếm màu đen trở về bắt đầu phòng ngự, nàng cũng không sợ tiêu hao, duy chỉ có liền sợ bị người cận thân. Dù sao, tiên đạo tu sĩ cũng không am hiểu cận chiến. Dư Y thì trước mặt lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng lẽ nhân tộc liên minh điều động đám này thánh giả liền không có lưu hạ bất luận cái gì sau tay? Cũng được. Dư Y ý niệm trong lòng bắt chuyển, con mắt của nàng bắt đầu trở nên mịt mù mênh mông, toàn bộ tâm thần của người ta đồng bền thấm thoát bay lên càng cao xa hơn chỗ, trong cơ thể mỗi một trọng khiếu huyệt liền biểu tượng một phương thế giới, giờ phút này tầng tầng thế giới lực lượng điều động, cùng dương thần dung hợp quý nhất. Thần quốc thiên địa. Ánh mắt của nàng mờ mịt, giữa song trưởng hóa ra một vòng ngôi sao màu bạc. Cả người cảm nhận được lớn lao áp lực, liền phảng phất muốn một người nâng lên thiên đấu tinh thần, khó khăn tầng tầng. Cả người tản mát ra mịt mù chói mắt tinh quang. Một màn này làm cho xa xa thiếu nữ áo tím biến sắc, nàng kỳ thật nhìn chằm chằm vào Dư Ý Ý, dù sao nàng rất rõ ràng, chiêm tịch vẫn lạc rất yếu tố mấu chốt liền là bởi vì Dư Ý Ý thi triển cái kia một phong cấm bí thuật. Lên. Thiếu nữ áo tím hơi suy nghĩ, trước người chín chôi phi kiếm màu đen dung hợp tầng tầng huyết quang, biến thành chói mắt huyết sắc thần kiếm. Đi. Thần kiếm tung hành, trực tiếp đâm về phía Dư Y Y, đồng thời nàng toàn thân huyết quang lực lượng lan mình, biến thành tầng tầng màn máu với tư cách phòng ngự ngăn tại trước người mình. Luận đối trận pháp này lực lượng điều động, nàng vượt xa chiêm tịch. Huyết sắc thần kiếm vừa ra, trong nháy mắt quán xuyên ở giữa ba vị thiên địa cảnh thân thể, người sau trực tiếp đem Giang Hàn đánh bay, uy năng nhất thời vô cùng, lại không có người có thể ngăn cản trôi này huyết sắc thần kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó thẳng hướng Dư Y Y. Luận uy thế so trước đó càng lớn ba phần, uy thế quá mạnh, ngăn không được. Nhân tộc chư thánh tất cả đều biến sắc, chỉ có chân chính cùng trôi này huyết sắc thần kiếm giao chiến, bọn họ mới hiểu được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cái này căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Thôi dường như than thở, lại là thả xuống. Ầm ầm, hư không chấn động, quần quần huyết hà phía trên đột nhiên xuất hiện nghìn vạn đạo kiếm mang bảy màu, sôi trào mãnh liệt lực lượng, tất cả đều ra chỉ tại một chuôi trường kiếm màu đen phía trên. Nhìn tới, một trận chiến này cũng ta đời này cuối cùng nhất đánh một trận. Bác La Càn khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu nụ cười. Có lẽ cũng chính là chói mắt nhất một trận chiến. Tức nhi, năm đó ta tuân theo sư tôn di chí, che chở một phương, vì ta nhân tộc mà chiến, chém hết thiên địa dị tộc, cho tới hôm nay, ta cảm thấy có thể cùng lão nhân gia ông ta nói một tiếng. Ta La Càn, xứng đáng Bắc La kiếm thánh danh hảo. Đã từng còn trẻ, đã từng ngông cuồng, ông lão dẫn dắt từng bước không bị hắn cái ở trong lòng, chỉ bị coi là phiền não căn nguyên, chỉ có khi hết thảy mất đi, lại không cách nào đoạt về, đống nhiên quay đầu, mới sẽ phát hiện tuế nguyệt tốt đẹp nhất dấu vết sớm đã lưu giữ ở trong lòng. Chỉ là một vị lão giả giáo dục quật cường thiếu niên. Nhìn như không thú vị, nhưng chân quý. Ha ha, sư tôn, ngươi nói đúng, sinh mệnh không nằm ở dài ngắn, sống chết thăng trầm với giới kiếm, đây mới thật sự là thọ kiếm thuật. Cả đời này, ta tiếc nuối, nhưng không hối hận. Ông trên người hắn hào quang màu đỏ tăng mạnh, cả người thân thể đều phảng phất dung nhập cái này đoàn trong màu đỏ ánh sáng, mà cái này vô tận hào quang màu đỏ, đồng dạng ra chỉ tại cái này thanh thần kiếm phía trên. Bao phủ tại ánh sáng màu đỏ bên trong Bắc La Càn, tóc đen đầy đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, làn da bắt đầu bung lỏng, từng tia tử vong mộ khí theo trên người hắn phát ra. Giết! Phảng phất là một tiếng ngâm khẽ, lại như là niềm nở tiếng la. Quần quần kiếm mang bảy màu khoảnh khắc hội tụ cùng trong lòng bàn tay trường kiếm màu đen tương dung, biến thành một đạo kiếm quang chói mắt chém ra. Giờ khắc này, những cái khác nhân tộc chúng thánh nguyên một đám đều an tĩnh lại. Bọn họ đều rất rõ ràng Bắc La Càn tình trạng cơ thể, trước đó đã tự chém 8 vạn năm thọ nguyên, còn có bao nhiêu thọ nguyên có thể chém. Trước đó bọn họ liền không có hy vọng xa vời Bắc La Càn còn có thể bộc phát trước đó chiến lực. Dù sao, 10 vạn năm chính là cực hạn thọ nguyên, rất nhiều thánh giả sống đến 8, 9 vạn năm thậm chí 5, 6 vạn năm liền sẽ tọa hóa. Hiện tại, hắn là tại chém mệnh a. Mọi người tộc thánh giả trong lòng mặc dù bi thống, nhưng lại hy vọng Bắc La Càn có thể thành công, dù sao, bọn họ đã đến tuyệt cảnh. Tên lúc này, đây rốt cuộc là cái gì bí thuật? Cái này Bắc La Càn, quả thật quỷ bí. Nơi xa trong hư không thiếu nữ áo tím biến sắc, ta cái kia huyết sắc thần kiếm nếu là xung phong liều chết mà đi, có lẽ có nắm chắc chém giết cái này nhân tộc nữ tử, nhưng mà không muốn mạng tên điên. Thiếu nữ áo tím khẽ cắn môi, bị ép điều khiển huyết sắc thần kiếm trở về để ngăn cản Bắc La Càn công kích, nàng không dám đánh cược bản thân thi triển màn máu có thể ngăn cản Bắc La Càn kiếm, nàng rất rõ ràng kia kiếm quang đáng sợ uy năng. Leng keng, leng keng, leng keng. Kiếm mang bảy màu từ thành thiên địa, kèm theo Bắc La Càn dẫn động, hội tụ thành từng đạo đáng sợ kiếm quang, lần lượt đánh giết thiếu nữ áo tím. Chương 92, khẳng khái. Kiếm hạ vận trượng. Bắc La Càn khí tức không ngừng suy giảm, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu trở nên không ổn định, có thể kiếm quang của hắn uy năng nhưng cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, mà Giang Hàn, Mạc Tư Vũ các loại từng vị nhân tộc thánh giả đồng dạng thi triển liều mạng chi thuật, liều mạng vây công lấy thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết. Thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết sắc mặt thay đổi liên tục. Bị hơn 100 vị thiên địa cảnh cường giả đồng thời vây công, nàng cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Dù cho có thể liên tục không ngừng dẫn động trong trận pháp bàng bạc huyết quang lực lượng, nhưng trận pháp lực lượng cũng không phải là không có hạn mức cao nhất, chịu trách nhiệm phòng ngự màn máu cùng phi kiếm màu đen bị lần lượt đánh bay. Theo tình cảnh bên trên, nàng đã ở vào phía dưới, để nàng căn bản không có dư lực đi quấy nhiễu Dư Y Lệ thi pháp. Nhưng hai bên đều rõ ràng, theo thời gian trôi qua, nhân tộc thánh giả không có khả năng như vậy vô cùng bộc phát, một khi kiệt lực chính là toàn bộ vẫn vong thời điểm, liền xem ai kiên trì thời gian đủ dài. Cuối cùng, ông thiên địa biến sắc, quần quần huyết hà phía trên tất cả thánh giả đồng thời lâm vào một phương thế giới hư cảnh bên trong. Trên bầu trời ngôi sao màu bạc toát ra lóa mắt cực kỳ ánh sáng. Trong thiên địa, bất kể là Giang Hàn, Bắc La Càn hay là thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào trong hư không Dư Y Lệ trên người, sắc mặt nàng trắng xanh, nhưng trong đôi mắt nhưng lại có vô thượng thần thái. Mắt như tinh không, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhất niệm, đây là đã từng danh chấn thái cổ cái thế thần thông, lấy tâm diễn hóa thế giới, lấy thân đúc lại chân thực, cuối cùng lấy bản thân ý chí thay thế thiên địa, một tay liền có thể quét ngang bát phương. Nhất niệm thế giới ra, xoay tay lay động diệt cựu vực thần ma. Vang lên dứt tiếng, như cổ xưa hành khúc hát vang, chấn động quần quần tinh không, chuyển khắp cựu vực lần biển. Ầm ầm. Ngôi sao màu bạc sáng chói ầm ầm mà rơi, Dư Y Y một bước phóng ra dung nhập tinh thần bên trong, toàn thân tinh khí thần đang sôi trào, hóa thành tinh thần chất dinh dưỡng, khiến cho ánh sáng phảng phất muốn xuyên thủng rất nhiều thời không. Thành không. Kèm theo cuối cùng nhất hai cái đạo ngân chi âm vang lên, ngôi sao màu bạc hấp thu Dư Y Y toàn bộ lực lượng, cuối cùng diễn hóa thành sáng chói lưu quang, rơi nhảy thời không, trong nháy mắt đi tới Khoảnh Tuyết đỉnh đầu. Trong hư không, chỉ còn lại có sắc mặt trắng bệch Dư Y Y, khí tức của nàng bất định, trước một khắc chói lọi, cái này một cái chớp mắt lại là gần như sắp chết. Đây là nàng hao hết toàn bộ tâm thần sinh mệnh lực một đạo phong cấm chi thuật. Hưu, một đạo hỏa hồng thân ảnh hiện lên, một bàn tay lớn dị thú nâng lên thân thể của nàng, không để cho nàng còn như rơi vào phía dưới quần quần trong huyết hà. Ầm ầm. Tinh thần hóa ngân quang, không ẩn chứa bất luận cái gì thánh lực, không ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, chỉ ra chỉ có dư ý trong lòng vô cùng tín niệm, khiến cho cái này đoàn ngân quang ướt xuống hết thể ngăn cản, càng ngày càng lóa mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này đoàn ngân quang. Ai cũng rõ ràng, cái này đoàn ngân quang đem quyết định cuối cùng kết cục. Gần như chết một thức, bị tầng tầng màn máu vây quanh Khoảnh Tuyết sắc mặt kỳ biến, những này nhân tộc đến cùng đều là cái gì nhân vật, thế nào cả đám đều có chút khó tin sát chiêu, lại từng cái đều không muốn sống nữa đồng dạng. Trong lòng của nàng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào có thể né tránh một thức này. Nếu như như thế tốt trốn, cái này trong lòng bàn tay thần quốc cũng liền không có như vậy lớn tên tuổi. Ông, màu bạc chùm sáng cuối cùng rơi xuống Khoảnh Tuyết trên trán, phảng phất như là đóa hoa nở rộ, cái này chùm sáng khoảnh khắc phóng ra lóa mắt ánh sáng, rất nhiều nhân tộc thánh giả đều cảm giác là bản thân đời này nhìn thấy xinh đẹp nhất ngân quang. Chùm sáng nở rộ, tan tại Khoảnh Tuyết màu tím thân thể bên trên, gần như là trong nháy mắt, nàng nguyên bản thân thể tầng ngoài huyết sắc ánh sáng bên trong bắt đầu bị một tầng nhàn nhạt ngân quang bao phủ. Cái kia cuồn cuộn đáng sợ khí tức bắt đầu suy giảm. Giết, tạo nên tác dụng. Giết. Giang Hàn, Mạc Tư Vũ, Mộ Nhạc Chính, Bác La Cản các loại từng vị nhân tộc thánh giả trong mắt cuối cùng dấy lên hy vọng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng thời gian cấp bách, không có dư ý để duy trì liên tục thi pháp, cái này một cấm phong bí thuật rất duy trì thêm 6 hơi thở thời gian. Hừ. Thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết khuôn mặt băng lãnh, theo nàng bắt đầu không cách nào đột phá những này nhân tộc lúc công kích, nàng liền dự liệu được một màn này. Không có trận pháp gia trì, ta đồng dạng có thể giết chết các ngươi. Hộ thể. Khoảnh Tuyết tâm niệm nhấp đô, thi triển ra bí thuật, tầng tầng màn máu vây quanh tại nàng toàn thân, đồng thời chín chuôi phi kiếm màu đen vây quanh tại bốn phía. Giết. Phi kiếm như cầu vồng, thẳng hướng nhân tộc các phương cường giả, Khoảnh Tuyết cũng không rõ ràng ánh bạc này phong cấm đến cùng sẽ kéo dài nhiều liền, tại nàng nghĩ đến, hoặc là bị những này nhân tộc tiêu hao hết tất cả huyết quang lực lượng vỡ lạc, hoặc là diệt sát đi tất cả nhân tộc. Cho nên nàng trực tiếp giết đi lên. Giết. Giết. Giang Hàn, Mạc Tư Vũ đám nhân tộc thánh giả tự nhiên đại hỉ, hoặc là cận thân đánh giết, hoặc là nơi xa chém ra kiếm quang, hoặc là tổ trận công kích, điên cuồng vây công tới, bọn họ lo lắng nhất chính là Khoảnh Tuyết phòng ngự, dù sao dư y phong cấm bí thuật chỉ có thể duy trì 6 hơi thở thời gian. Bành, bành, bành. Tầng tầng màn máu rung động bị công phá, lại có tầng tầng màn máu sinh ra, phảng phất vô cùng vô tận, lại phối hợp chín chuôi phi kiếm màu đen, quả thực là ngăn lại công kích. Mặc dù ỷ vào huyết quang lực lượng cùng truyền thừa bí thuật tương dung màn máu ngăn lại công kích, nhưng thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết nhưng cảm nhận được trong cơ thể huyết quang lực lượng tại kịch liệt tiêu hao. Không thể ngồi chờ chết. Bác La Cản. Ánh mắt của nàng rơi vào nhân tộc chúng thánh bên trong chói mắt nhất Bác La Cản trên người, chín chuôi phi kiếm màu đen trong chốc lát dung hợp hóa thành huyết sắc thần kiếm, vọt thẳng ra máu màn phạm vi, trực tiếp thẳng hướng Bác La Cản. Huyết sắc thần kiếm như cầu vồng, chặn lại. Giang Hàn biến sắc, thân hình khẽ động liền muốn đi chặn chuôi này huyết sắc thần kiếm, cái khác hai tòa liên hợp trong trận pháp hơn trăm vị thiên địa cảnh thánh giả, đồng dạng đánh giết mà đi. Ông ông trong khoảnh khắc, chuôi này huyết sắc thần kiếm lại lần thứ hai vừa hóa thành chín, trong đó ba thanh phi kiếm màu đen quang hoa ngút trời, quả thực là ép Giang Hàn, Mạc Từ Vũ đám người phòng ngự. Còn lại 6 thanh phi kiếm, trong hư không xẹt qua chói mắt lưu quang, thẳng chém về phía Bắc La Càn. Mặc dù không biết ngươi thi triển đến cùng là cái gì bí thuật, nhưng thời gian dài như vậy chém giết, sinh mệnh của ngươi khí tức suy yếu đến loại tình trạng này, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản toàn lực của ta đánh giết. Khoảnh Tuyết khuôn mặt băng lãnh, trong cơ thể nàng tổn trữ huyết quang lực lượng đang như mặt nước tiêu hao. Giờ khắc này, nàng thao túng 9 chuôi phi kiếm màu đen, mỗi một chuôi luận uy năng đều không kém với thiên địa cảnh viên mãn. Nàng hiện tại chính là nước không nguồn, đáng sợ như vậy công kích, tiêu hao trận pháp lực lượng khẳng định rất nhiều. Mạc Tư Vũ hướng cái khác thánh giả truyền âm nói, các vị, chỉ còn lại có 5 hơi thời gian, đây là chúng ta cuối cùng nhất cơ hội. Giết. Giết. Khoảnh Tuyết tóc trắng tung bay giống như ma nữ, điều khiển 6 thanh phi kiếm hướng phía Bắc La Càn đánh tới, nàng vô cùng rõ ràng, như vậy điên cuồng tiêu hao huyết quang lực lượng, đồng dạng duy trì liên tục không được bao lâu. Leng keng, leng keng, leng keng. Vũ khí giao chiến, 6 chuôi phi kiếm màu đen bắt đầu còn rơi xuống vùng, nhưng chỉ vẹn vẹn chớp mắt liền lấy được thượng phong, phá vỡ Bắc La Càn kiếm mang 7 màu phòng ngự, thế như trẻ tre, thẳng thẳng hướng Bắc La Càn. Bắc La kiếm thánh, kiếm thánh. Mạc Tư Vũ các loại mọi người biến sắc, bọn họ lập tức rõ ràng, Bắc La Càn chỉ sợ đã tự chém tới cuối cùng. Bởi vì giờ khắc này hắn đã là đầy đầu tóc trắng, tử khí cuốn sống. Cầm kiếm cánh tay là đã gầy trơ xương nhăn ra, nhưng thân thể của hắn nhưng như cũng ngạo nghễ mà đứng. Dị tộc. Dù cho sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, Bác La Cản trong lòng vẫn như cũ có chiến ý ngất trời, một đời thăng trầm, đều với trong kiếm, đời này có tiếc, nhưng ta không hối hận, không hối hận. Ta Bác La Cản, có thể cùng chư vị cùng chi chiến, là vinh hạnh của ta, ha ha. Quần quần thanh âm truyền khắp thiên địa, thanh âm kia bên trong ẩn chứa không sợ, ẩn chứa không sợ. Soạn. Nguyên bản liền bao phủ tại tầng tầng hào quang màu đỏ bên trong Bắc La Càn, toàn thân đột nhiên dường như hỏa diễm liền tiêu đốt, trong đó mơ hồ có một cái màu đỏ chim tức gào thét, cuối cùng sinh mệnh tinh hoa đều ra chỉ tại chuôi này trường kiếm màu đen bên trong. Giang Hàn huyền lập trong hư không, một đao đánh bay trước người một chuôi phi kiếm màu đen, nhìn phía phương xa. Trong lòng của hắn rung động, Bắc La Càn, Bắc La Kiếm Thánh, mỹ nhân xế chiều, anh hùng đầu bạc, đây vốn là trên đời rất không thể làm gì bi ai, nhưng khi hắn thấy tận mắt một vị anh hào đầu đầy tóc đen biến tóc trắng, đẫm máu chiến vong, hắn cảm nhận được không phải bi ai, ngược lại là một loại hào hùng. Một loại coi thường cái chết khẳng khái hào hùng. Anh hùng đầu bạc cũng không phải là bi ai là anh hùng chết bởi giường. Giang Hàn kinh ngạc nhìn xem. Trường kiếm sáng chói, vạch phá bầu trời, ma diệt Bắc La Càn sinh mệnh hết thể ấn ký, ma diệt hết thể trước mắt ngăn cản, đánh bay 6 chuôi phi kiếm màu đen, trực tiếp đâm về phía Khoảnh Tuyết trước mặt tầng tầng màn máu. Ầm ầm. Tầng tầng màn máu bị công phá, toàn bộ hư không đều tại rung động, nhưng này phong mang vô cùng trường kiếm màu đen cuối cùng còn có thể không có có ám sát đi Khoảnh Tuyết. Hết thể thần hoa tiêu tán, liền nhưng mà một chuôi bình thường thánh binh trên kiếm. Khoảnh Tuyết sắc mặt đồng dạng trắng xanh, vì chặn lại một kiếm này, nàng đồng dạng tiêu hao lượng lớn huyết quang lực lượng, giờ phút này trong cơ thể nàng huyết quang lực lượng đã tiêu hao hơn nữa. Giết. Khoảnh Tuyết trong con ngươi tràn đầy sát ý, lần thứ hai điều khiển 9 thanh phi kiếm thẳng hướng còn lại nhân tộc chúng thánh giả. Trong đó 6 thanh phi kiếm trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Nhạc Chính vị trí liên hợp trận pháp, bởi vì Mộ Nhạc Chính vị trí liên hợp trận pháp khoảng chừng hơn 80 vị thiên địa cảnh thánh giả đi, trong đó hơn phân nửa đều là Mộ Nhị cổ quốc thánh giả. Chư vị, vì ta nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc mà chết, chính là chúng ta số mệnh. Mộ Nhạc Chính thanh âm rất nhẹ, nhưng rõ ràng vang ở đồng hành hơn 80 vị thánh giả bên hai, có thể từng hối hận đoạn đường này chinh chiến. Ha ha, tướng quân, chúng ta đi theo ngươi hơn ngàn năm, theo Đông Cương chiến đến Thương Hải, lại đến cái này Tuyết Hà Cốc, một lần kia không phải chiến thoải mái chẳng trễ, sống chết lại có sợ gì? Tu hành, cầu chính là thoải mái. Ha ha, tướng quân, ta phảng phất lại trở lại Thương Thai phủ thành trận chiến kia, có thể nói cựu tử nhất sinh a. Ha ha, đánh đi, có thể cùng tướng quân cùng nhau chiến tử, cùng chư huynh đệ cùng nhau, còn có cái gì tốt e ngại? Giết đi, giết đi. Từng vị mộ nhĩ cổ quốc thiên địa cảnh cường giả thống khoái hét, thánh giả, cái nào không phải trải qua thiên tân vạn khổ, cái nào không phải tín niệm cứng cỏi, tại trong tuyệt cảnh như thế nào lại e ngại sống chết? Đã như vậy, chư vị, đồng nguyên chi thuật, bắt đầu thi triển đi. Mộ Nhạc Chính ha ha cười to nói, phản phất không phải tại đối mặt sống chết, ngươi sau tại tham gia một trận tiệc rượu. Ầm ầm. Hơn 80 vị thiên địa cảnh thánh giả, tại trong khoảnh khắc nguyên một đám liền vọt lên một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức trực tiếp thẳng hướng Khoảnh Tuyết, liền phản phất từng đạo sao băng, trong phút chốc toát ra đời này hào quang chói mắt nhất. Tầng tầng màn máu vỡ vụn, phi kiếm màu đen bay tứ tung. Mộ tướng quân, các vị đạo hữu, đi trước đi tốt. Mạc Tư Vũ đỏ ngầu cả mắt, cùng nàng đồng thời tổ trận hơn 60 vị thiên địa cảnh thánh giả đồng dạng toát ra thống khổ, thần sắc tức giận. Giết, giết. Ngập trời tiếng hò giết. Thanh âm kia bên trong tràn đầy sát ý. Những này nhân tộc, Khoảnh Tuyết tâm đều có chút kinh hãi. Những này nhân tộc biểu hiện thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Loại này tự sát thức công kích đối nàng tiêu hao cũng là to lớn. Trong cơ thể nàng huyết quang lực lượng đã chỉ còn lại có 3 thành. Bất quá, đã đủ. Khoảnh Tuyết đôi mắt tràn đầy chờ mong cùng sát ý. Còn lại lực lượng, đầy đủ chém chết tất cả các ngươi. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. 9 chuôi phi kiếm màu đen hóa thành 3 tòa tam tài kiếm trận, trong đó 2 tòa kiếm trận thẳng hướng Mạc Tư Vũ vị trí trận pháp. Một tòa khác thì là thẳng hướng Giang Hàn. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Hàn uy hiếp đã rất nhỏ, bởi vì nàng nhìn ra Giang Hàn thánh lực chỉ sợ đi chưa tới một thành, đều không thể lại thi triển trước đó buộc phát bí thuật. Đại cục đã định. Mạc Tư Vũ dẫn dắt lấy trong trận pháp hơn 10 vị thiên địa cảnh thánh giả, nguyên một đám điên cuồng đập giết tới, phảng phất như bị điên ngăn cản 2 tòa kiếm trận, hy vọng có thể tiêu hao hết cái kia tử ý ỉa dị tộc còn lại trận pháp lực lượng. Mặc dù bọn họ biết hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng có như vậy một chút hy vọng. Một bên khác, một tòa tam tài kiếm trận thì trực tiếp thẳng hướng Giang Hàn. Lão đại, không ngăn được, ngươi mau trốn, trốn đến ta nơi này, chúng ta hướng Tuyết Hà Cốc thượng tầng bỏ chạy, ta thi triển thần thông, nàng chưa hẳn có thể xuyên thấu qua không gian chiều không gian tìm tới chúng ta. Tiểu Ban tiếng rít tại Giang Hàn trong đầu vang lên. Lão đại, Tiểu Ban vô cùng nóng nảy, nó có thể nhìn ra nhân tộc chư thánh đã bắt đầu tan tác. Mà nơi xa trong hư không, bộ kia phi chu bên trong mấy ngàn thế giới cảnh thánh giả, nguyên một đám đã đỏ hồng mắt lao ra bắt đầu tổ trận, bọn họ mặc dù biết mình công kích đối cái kia tử y ỉa dị tộc căn bản không có uy hiếp, nhưng bọn hắn không cam tâm chờ lấy hủy diệt. Trong hư không, Giang Hàn nhưng như cũng lặng lặng đứng, phản phất không nhìn thấy cái kia quét sạch đánh tới tam tài kiếm trận. Đời này có tiếc, nhưng ta không hối hận. Tu hành, cầu chính là thoải mái. Sống chết lại có sợ gì? Giang Hàn tự lẩm bẩm, trước mắt của hắn là cái kia từng bức họa, theo Thiết Phong, đến Bắc La Cản, lại đến Mộ Nhạc Chính, nguyên một đám hảo phóng chịu chết tình cảnh. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Cái kia từng đạo phóng lên tận trời chiến ý, cái kia coi thường cái chết không biết sợ khẳng khái khí khái, trong lòng của hắn khâm phục, trong lòng than thở, chân chính xúc động tâm linh của hắn chỗ sâu, chân chính làm hắn ngây dại. Vô cùng linh cảm bắt đầu hội tụ. Trung quanh hắn, bắt đầu một cách tự nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc đao quang hội tụ làm hắn liền phảng phất trong đao đế vương. Chương 93, tâm chi vĩnh hằng. Tại đây sống chết trước mắt. Từ đoạn đường này chém giết đến nay, lòng của hắn đã càng thêm thông minh thấu triệt, hắn chiến ý tại lần lượt trong lúc kịch chiến sớm đã vọt tới đỉnh phong, mà Mộ Nhạc Chính cùng Đông Đạo Thiên Địa cảnh khẳng khái lao tới chết tình cảnh, khiến cho dẫn phát nội tâm của hắn cộng minh. Tu hành, không chỉ là vì truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, càng là theo đuổi trong lòng khẳng khái. Cho dù đối mặt cường địch, tung hoành thân ở tuyệt cảnh. Ta đời này có tiếc nuối, nhưng ta không hối hận lựa chọn của ta. Đây là ta nội tâm lựa chọn. tâm linh tại thời khắc này bị triệt để xúc động. Trước nay chưa có chiến ý, trước nay chưa có quyết tâm, qua lại 10 năm lĩnh hội đao bia đá pháp tắc càng ngộ, bất hủ nhận trong truyền thừa điêu khắc ở Giang Hàn thần hồn chỗ sâu đủ loại cảnh tượng hiện lên, cái kia nguy nga vô tận thân ảnh, cái kia kiệt ngạo bá đạo đao ý, làm cho Giang Hàn tại thời khắc này thật hiểu. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra một tia không hiểu. Tâm hướng tới, tâm hướng tới. Giang Hàn tự lẩm bẩm, đây chính là một loại vĩnh hằng ư? Nội tâm vĩnh hằng, nội tâm kiên trì, loại kia có chết dứt khoát tín niệm. Ông. Quanh người hắn huyết sắc đao quang càng thêm nồng đậm, cái kia là vô hình tầm đó hình thành đao quang, thậm chí hắn thao túng Cửu Huyền Hà bên trong nước sông, chữ vật pháp bảo bên trong các loại chiến đao đều hiện hóa ra vô hình đao quang. Hết thảy đều trong một ý nghĩ thành đao. Đây không phải đơn thuần đạo, càng là ý của ta, ta nếu dùng kiếm, nó chính là kiếm ý, ta dùng đao, nó chính là đao ý, cuối cùng, nó là của ta đạo ý, tâm ý của ta. Giang Hàn khẽ thở dài, có lẽ tại thần hồn ý chí bên trên ta sớm đã có thể so sánh thần linh, nhưng luận tâm ý, ta bây giờ mới có thể cùng Bắc La Càn so sánh đi. Bắc La Càn là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc, hắn cuối cùng đã chết đi. Giang Hàn trong lòng than thở. Giờ khắc này, hắn cảm giác được nội tâm cái kia cố đao ý đã hoàn toàn cùng tâm thần tương dung, cố này đao ý là như vậy rộng rãi, như vậy to lớn, như vậy mạnh mẽ. Đạo của ta, tâm của ta, ý của ta. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, tử huyết chủ nhân đạo ý là bất hủ, mà đạo của ta ý, liền cứ gọi là tâm chi vĩnh hằng đi. Đây là ý của ta, cũng chính là đạo của ta, độc thuộc ta chính mình đạo ý. Đạo ý, tâm chi vĩnh hằng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, thời gian, lôi điện, gió, bóng tối, chém giết, nhân quả, vận mệnh các loại, đều là pháp tắc quy tắc, đều là do bản nguyên vũ trụ diễn sinh mà đến, là mỗi vị tu hành giả đều có thể lĩnh hội, không có khác biệt. Nhưng đối siêu cấp cường giả, chân chính trọng yếu là đạo ý, nội tâm duy nhất đạo ý, nó là bản tâm kiên trì, nó là thể nội thế giới pháp quy vận chuyển hạch tâm. Thương hại nhỏ yếu thánh giả, trong cơ thể hắn trong thế giới tự thành một giới, trong thế giới có sinh linh làm việc thiện, có lẽ liền sẽ có thế giới ý chí ban cho ban thưởng, đản sinh sinh linh cũng có nghiêng về với thiện. Chém giết hung tàn thánh giả, trong cơ thể của hắn thế giới, có lẽ sinh linh tùy ý tàn sát mới có thể thu hoạch được thế giới ý chí ban cho ban thưởng, mà ra đời sinh linh thì đồng dạng sẽ nghiêng về với ác. Lạnh lùng vô tình thánh giả, đại đạo vô tình, thiện ác vô thường, theo trên bản chất đều không có đúng sai, nó nhưng mà ý chí vận chuyển, cái này thể nội thế giới ý chí chính là tu hành giả bản thân đạo ý bên ngoài hiện ra. Mà Giang Hàn sở ngộ ra đạo ý tâm chi vĩnh hằng, có lẽ nó còn rất nhỏ bé, nó không trả nổi mắt, nhưng người nào lại dám nói nó sẽ không diễn biến ra đạo ngân, thậm chí diễn hóa thành đạo quả, thậm chí nhìn như đã qua thật lâu, thực tế vẹn vẹn trước mắt. Giang Hàn đôi mắt mở ra, tay phải nắm chặt huyết hàn đao, lặng lặng nhìn qua cái kia gào thét mà đến hai tòa tam tài kiếm trận, trong đó 6 chuôi phi kiếm màu đen mang theo cực kỳ đáng sợ phong mang. Tới đi. Giờ khắc này Giang Hàn tâm tĩnh như nước. Chết đi. Khuynh Tuyết trong con ngươi tràn đầy sát ý, ngươi tại nơi tiên cũng chỉ là thế giới cảnh, còn lại thánh lực mới bao nhiêu? Dù cho liều mạng lại có thể tiêu hao hết ta bao nhiêu huyết quang lực lượng? Giết chết ngươi, trận chiến này liền kết thúc. Xa xa tiểu bản nâng đã trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say dư y y, đang tại xuyên tấu qua thần hồn điên cuồng hướng Giang Hàn truyền âm, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, nó cái kia mập mạp trên gương mặt có nước mắt. Mộ Tư Vũ đang mang theo hơn 10 vị thiên địa cảnh thánh giả, điên cuồng ngăn cản ba thanh phi kiếm màu đen đánh giết, phi kiếm đi tới chỗ, là một vị lại một vị thánh giả vỡ lạc. Ở trên không trong hư không, mấy ngàn người tộc thế giới cảnh thánh giả đồng dạng đang nhìn chăm chú một màn này, bọn họ rất nhiều người gương mặt bên trên đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng càng nhiều người, nhưng yên bình đứng. Bành bành, tam tài kiếm trận hóa ra 6 kiếm, cuộn trào mãnh liệt đâm xuống. Âm ầm nước chi bản nguyên pháp tắc bỗng dưng phủ xuống, xuất hiện ở quần quần huyết hà bầu trời, trong khoảnh khắc nước chi thần lực bản nguyên tới tiêu hạ xuống, mặc dù không tính là cuộn trào mãnh liệt, lại có một loại mênh mông chí cao cảm giác. Tầng tầng màu xanh thủy chi thần lực bên trong, là 6 đạo sáng chói huyết sắc đao quang chém ra, xé rách hư không, đồng thời chém ở 6 chuôi trên phi kiếm, khiến cho toàn bộ hư không đều phảng phất tại rung động. Đao quang tán đi, 6 thanh phi kiếm rung dậy. Giang Hàn mặc dù nhanh lùi lại mấy trăm trượng, nhưng lại vững vàng ngăn lại lần này công kích. Ừm. Lão đại. Nước mắt mơ hồ tiểu bản sững sờ nhìn xem cái này thủy chi thần lực bản nguyên hình thành vòng xoáy, cảm nhận được Giang Hàn cái kia tại cực tốc lớn mạnh lực lượng thần hồn, kinh hỉ nói, "Lão đại, lão đại, chúng ta có hy vọng." Hy vọng. Đạo ý. Tâm chi vĩnh hằng. Lộ ra được chân chính thuộc với mình một tia đạo ý, Giang Hàn ánh mắt mặc dù cùng đi qua đều tương đồng. Nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có làm người sợ hai phong mang, đó là chân chính thuộc về siêu cấp cường giả phong mang. Đạo ý đã thành, thể nội thế giới tự nhiên khuyết trương đến cực hạn. Lòng ta là thiên tâm. Đạo ý tức thiên ý. Cảm ngộ ra đạo ý, đối thể nội thế giới khống chế sẽ tăng lên trên diện rộng. Thế giới cảnh muốn đột phá tới thiên địa cảnh, đệ nhất chính là trong cơ thể mình thế giới bản nguyên pháp tắc cảm ngộ đi đến độ cao nhất định, thiên địa cảnh cánh cửa, tại không gian pháp tắc phương diện thấp nhất cần đi đến thế giới cảnh cấp độ, càng phải cảm ngộ một loại nào đó quy tắc đi đến thế giới cảnh cấp độ. Bởi vì, ngũ hành pháp tắc làm bản nguyên, không gian pháp tắc cùng quy tắc là vận chuyển căn bản, mà chân chính trọng yếu nhất chính là đạo ý. Không nắm giữ đạo ý, quy tắc vận chuyển không rõ, cưỡng ép khuyết trương thể nội thế giới rất dễ dàng dẫn phát hai kiếp, dẫn đến thể nội thế giới sụp đổ, theo mà lên cấp thất bại, cho nên bình thường đều sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, tinh tâm đột phá. Mà nắm giữ đạo ý, chỉ cần tại đạo cảnh giới bên trên đi đến, tại tuyệt đối khống chế phía dưới, bước vào thiên địa cảnh, dễ như trở bàn tay. Đột phá, thiên địa cảnh. Giang Hàn thể nội thế giới trong khoảnh khắc bắt đầu diễn biến quyết trường, trong tích tắc, thể nội thế giới thiên địa lật đổ. Vâng, vâng, vâng. Thể nội thế giới hạch tâm, Thánh Nguyên bỗng dưng liên tiếp đến trăm vạn dặm mênh mông thế giới bên dưới, xuất hiện từng đầu thần lực thông đạo, sôi trào mãnh liệt nước chi thần lực bản nguyên theo trong thông đạo tuôn ra, không có thương tổn đến vốn có đại lục, thần lực ra chỉ phía dưới, nguyên bản thế giới cách ngăn bắt đầu cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết trương. Chương 94, thiên địa cảnh, chương cuối quyển này. Trăm vạn dặm, 120 vạn dặm, 150 vạn dặm. Toàn bộ thể nội thế giới thể tích bắt đầu bay vọt. Mà kèm theo thể nội thế giới thể tích tăng trưởng, Giang Hàn thể nội thế giới bản nguyên lực lượng đồng thời gia tăng, tơ tơ lực lượng thần bí theo bản nguyên vũ trụ chỗ truyền vào Thánh Nguyên, khiến cho toàn bộ Thánh Nguyên cũng bắt đầu thủy biến, toàn bộ thánh lực hải dương cũng bắt đầu thủy biến. Thể nội thế giới càng rộng lớn hơn, Thánh Nguyên càng thêm rộng rãi, tồn trữ rồi rào thánh lực đồng dạng do thế giới thánh lực hướng thiên địa thánh lực chuyển biến, đơn thuần chất, trọn vẹn đề cao gấp trăm lần. Mà Giang Hàn thể nội thế giới thực sự quá rồi rào, vẹn vẹn xuyên thấu qua Thánh Nguyên thủy chi thần lực bản nguyên đều không đủ, thậm chí tại hắn bên ngoài cơ thể đều tạo thành quần quần thần lực vòng xoáy. Bình thường thế giới cảnh đột phá tới thiên địa cảnh, căn bản sẽ không có động tĩnh quá lớn. Đây là Mạc Tư Vũ, nhân tộc trận doanh rất nhiều thiên địa cảnh, thế giới cảnh, tiểu bàn mấy người đều khẩn trương nhìn qua cái kia hình thành thủy chi thần lực bản nguyên vòng xoáy, bọn họ đều cảm giác được một đạo dâng trào mà khí tức cường đại đang tại dâng lên, mà này khí tức đầu nguồn chính là cái kia thần lực vòng xoáy trung tâm. Thế nào có thể? Khuynh Tuyết Huyền lập với kim sắc tế đàn bầu trời, sắc mặt nàng kỳ biến, nàng cảm nhận được bản thân ám sát ra 6 thanh phi kiếm bị lực cản. Loại thực lực này đã rất tiếp cận nàng khống chế lực lượng. Chẳng lẽ là hắn tại đột phá, bước vào thiên địa cảnh? Nàng ở trong tộc gặp qua thế giới cảnh khác bước vào thiên địa cảnh, nhưng bước vào thiên địa cảnh bình thường không đều là muốn tìm một chỗ yên tĩnh đột phá ư? Trong lòng của nàng mặc dù không hiểu, nhưng tương tự có vẻ kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng trước mắt cái này nhân tộc thánh giả thực lực kinh khủng, thế giới cảnh liền bộc phát gần như thánh cảnh cực hạn lực lượng. Nếu như bước vào thiên địa cảnh, chín kiếm tụ, nàng phất tay thu hồi một tòa khác tam tài kiếm trận, cùng khác hai tòa tam tài kiếm trận hội tụ đến một đoàn, chín thanh phi kiếm xoay quanh, vô số bí hoa văn trồng chéo, mịt mù huyết quang bao phủ, huyết sát thần kiếm, một kiếm phá không, hướng phía Giang Hàn gào thét đâm tới. Vành ba Giang Hàn đứng tại tầng tầng thủy chi thần lực bản nguyên vòng xoáy bên trong, huyết hàn đao mạnh mẽ chém ra, liền chém ở huyết sắc thần trên thân kiếm, mặc dù vẫn như cũ bị đánh bay, nhưng vẫn như cũ ngăn lại một kiếm này. Giờ phút này, cuộn trào mãnh liệt thần lực mênh mông đang tại tưới tiêu toàn thân của hắn, cường hóa lấy da của hắn, lông tóc, huyết nục, gân cốt, cốt tủy, khiến cho thân thể của hắn lực lượng đồng dạng tại tăng vọt, bắt cửu huyền công đều phải lấy không ngừng hướng tầng cao hơn đếm thôi diễn. Đồng thời, thể nội thế giới đồng dạng đang điên cuồng quyết trường, thần lực bản nguyên cung ứng tiến hóa, chỉ có tại đại giai đoạn đột phá thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên, Giang Hàn tại khuyết trương thể nội thế giới đồng thời, đồng dạng đang điên cuồng chuyển hóa trong cơ thể thánh lực, người sau không ngừng ngăn cản Khoảnh Tuyết công kích, hắn đã không nóng lòng công kích, mà là phải chờ thánh lực chuyển hóa xong xuôi. 320 vạn dặm, 380 vạn dặm, 440 vạn dặm. Khuyết trương, điên cuồng khuyết trương. Giang Hàn thể nội thế giới khổng lồ mức độ, đã khuyết trương đến một cái đủ để rung động thập phương mức độ, mà loại này khuyết trương, vẫn tại điên cuồng duy trì liên tục bên trong, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Hắn thánh lực cũng càng thêm dồi dào, chém ra đao quang, càng là càng thêm lăng lệ. Quá mạnh, sắp không áp chế được nữa, lực lượng của hắn, thế nào cho ta cảm giác, đã nhanh siêu việt thánh cảnh, thế nào sẽ có loại này yêu nghiệt. Khuynh Tuyết trong lòng càng ngày càng sợ. Nàng đã không tiếp tục công kích Mạc Tư Vũ đám nhân tộc thánh giả, đem hết toàn lực công kích tới Giang Hàn, nhưng trong cơ thể nàng tổn chữ huyết quang lực lượng vẫn tại không ngừng hạ thấp, hơn nữa theo thời gian trôi qua, máu của nàng sắc thần kiếm đối mặt Giang Hàn đã không áp chế nổi Giang Hàn. Nàng thế nào biết, Giang Hàn nhưng mà ngàn lần cơ sở cấp độ, tại thế giới cảnh lúc còn không rõ hiện ra. Nhưng một khi bước vào thiên địa cảnh, đơn lực lượng cơ sở, hắn so mới vừa đột phá tiên thần đều chỉ thấp một cái cấp độ. Cái kia tử ý ỉa dị tộc đánh không lại Hàn thống lĩnh. Mạc Tư Vũ toát ra thần sắc mừng rỡ. Lão đại đột phá, đột phá. Tiểu ban đồng dạng nhịn không được kêu lên. Cái khác từng vị thiên địa cảnh, thế giới cảnh càng là kích động lên, bỏ ra như thế nhiều, thương vong như thế nhiều, bọn họ cuối cùng thấy được hy vọng sống sót, mà hy vọng này, bây giờ liền đặt ở Giang Hàn trên người. Hàn, ngươi nhất định phải thắng a. Đứng tại một đám thế giới cảnh bên trong, Thiết Điển khẽ thở dài. Khuynh Tuyết điều khiển huyết sắc thần kiếm điên cuồng công kích tới. Trong cơ thể nàng huyết quang lực lượng đã nhanh tiêu hao hầu như không còn, trong lòng của nàng cũng đã gần tuyệt vọng. Từ đâu tới thế giới cảnh, thế nào sẽ như thế yêu nghiệt? Đột nhiên, nàng khẽ giật mình, đột nhiên cảm nhận được trói buộc tại bản thân bên ngoài thân ngân quang đang tại tiêu tán, mà nguyên bản bị phong cấm trận pháp bản nguyên cùng mình lần thứ hai thành lập liên hệ. Vành quần quần huyết quang lần thứ hai bao phủ thiên địa, Khuynh Tuyết cảm giác chính mình trưởng khống huyết quang lực lượng bắt đầu bay vọt, cảm giác của nàng dường như mộng ảo. Cái này bí thuật, vậy mà chỉ duy trì liên tục 6 hơi thở. Thì ra là thế. Đột phá lại như thế nào, sức mạnh của ta vô cùng vô tận, giết ngươi. Trong lòng của nàng quét qua mất tinh thần. Soạt. Huyết sát thần kiếm ngâm khẽ, tản mát ra hào quang chói mắt, hắn uy thế so vừa rồi mạnh hơn, trực tiếp thẳng hướng Giang Hàn. Cái gì? Mạc Tư Vũ đám người kinh hoàng. Bí thuật biến mất. 6 hơi thở đi qua, phong cấm bí thuật biến mất, vốn là cũng đã gần thắng. rất nhiều người cũng nhịn không được gầm nhẹ, trong lòng càng là tuôn ra tơ chút tuyệt vọng, bọn họ đều đã thấy hy vọng. Nhưng mà, dù cho Giang Hàn đột phá sau chiến lược ngập trời, nhưng trừ phi là lấy lực lượng tuyệt đối quét ngang, nếu không chỉ cần giằng co, cuối cùng thánh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, dù sao Khoảnh Tuyết thao túng trận pháp lực lượng liên tục không ngừng. Mà giờ khắc này, đã không có người có thể lần thứ 3 thi triển phong cấm bí thuật. Phong cấm bí thuật mất đi hiệu quả ư? Giang Hàn sắc mặt tiến bình. Lúc này, trong cơ thể hắn thế giới đã khuyết trương đến cực hạn, tung hoành trọn vẹn ngàn vạn dặm, mà bản thân hắn cũng đang không ngừng thuế biến bên trong, mà vây quanh tại quanh người hắn thủy chi thần lực bản nguyên nhưng không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Tung hoành ngàn vạn dặm, đây chính là trong cơ thể của ta thế giới ư? Giang Hàn trong lòng thở dài, ý niệm của hắn càn quét phía dưới rồi rào mênh mông đại địa, cho dù hắn chính mình cũng cảm giác sợ hãi thán phục. Khổng lồ như vậy thế giới, tại diện tích bên trên đã so sánh rất nhiều tiên nhân, thần linh mở ra cổ quốc quốc gia. Bất quá, hắn ý niệm trong lòng cũng là chợt lóe lên. Thánh lực chuyển hóa. Giang Hàn trong cơ thể thánh lực bắt đầu lấy càng tấn mạnh tốc độ chuyển hóa, trước đó thủy chi thần lực bản nguyên tuyệt đại bộ phận đều là dùng để khuyết trương thế giới, chân chính chuyển hóa thánh lực ít đến tương cảm, hiện tại lại là bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Xuyên thấu qua thủy chi bản nguyên, trước mắt đã đem hắn thánh nguyên lấp kín một thành. Mà cái này một thành lực lượng, tại tổng lượng liền đã tương đương với chưa đột phá trước đó, tại chất bên trên càng là mạnh mẽ gấp trăm lần. Màn máu tầng tầng. Khoảnh Tuyết huyền lập hư không, nàng toàn thân là tầng tầng màn máu vây quanh, đưa nàng bảo vệ, trước người là một chôi lóa mắt vô cùng huyết sắc thần kiếm, trong mắt của nàng lạnh nhìn qua phương xa. Xa xa trong hư không, quần quần thủy chi thần lực bản nguyên vòng xoáy tiêu tán, Giang Hàn trong cơ thể thánh lực đã toàn bộ chuyển hóa xong xuôi, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, một chôi huyết sắc chiến đao chậm rãi nhấc ngang. Yêu dị, mà lóa mắt. Chương 1, thông hướng đỉnh phong đường. Dị tộc, cái kia kết thúc. Giang Hàn rộng rãi thanh âm vang vọng toàn bộ huyết hà hư không, trong con ngươi của hắn có chiến ý ngất trời, còn có khắc cốt minh tâm cửu hận. Cho dù ngươi thiên tài tuyệt thế, vừa mới đột phá, vẹn vẹn thánh lực độ tinh thuần tăng lên 2 cấp độ. Thiếu nữ áo tím Khoảnh Tuyết toàn thân huyết sắc thần kiếm phong mang vô tận, thanh âm băng lãnh, trước đó ngươi liền còn lâu mới là đối thủ của ta, ngươi tung hoành có thể áp chế ta, nhưng muốn giết ta. Chuyện cười. Hai bên đều vô cùng tự tin. Như vậy, đi chết đi. Giang Hàn con ngươi chỗ sâu tuôn ra ra trận trận sát ý, hoành thân khẽ động liền đã vượt qua hơn 10 dặm hư không, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thánh lực rót vào tại huyết hàn đao phía trên, trong nháy mắt làm cho chiến đao khí tức bay vọt, một đao liền chém về phía cái kia tầng tầng huyết sắc màn che. Ầm ầm. Chỉ thấy mênh mông trong hư không, phản phất đều bị vô tận kỳ lạ huyết quang bao phủ, mà lấy Giang Hàn làm trung tâm, chung quanh tự chủ sinh ra vô số hỗn hỗn độn độn màu xám sương mù, uy nghiêm mênh mông khí tức làm cả hư không đều tại rung động, một đạo máu hoa từ tiểu cùng lớn, đảo mắt liền giống như khai thiên tích địa, bổ ra toàn bộ hỗn độn, bổ về phía vô tận huyết quang. Bát Cửu Huyền Công, Thánh Cốt Lực Lượng. Bất Hủ Nhận Thức thứ 5, Tuyệt Thiên Thông Địa. Giết. Khuynh Tuyết trong lòng mang theo một tia thấp vọng, nhưng cũng có chút lòng tin, bởi vì nàng đã đem cái này tầng tầng màn máu ra chỉ đến cực hạn, lại cũng điều khiển huyết sắc thần binh thẳng hướng Giang Hàn. Cần biết, trước đó Bắc La Càn lấy Thọ Nguyên Thuật bạo phát ra thánh cảnh cực hạn cấp độ chiến lực, lấy Tuyệt Đại Kiếm Thuật đồng dạng không cách nào công phá Khuynh Tuyết phòng ngự. Huyết Hàn đao chém ra máu hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, uy năng càng ngày càng mạnh, trong khoảnh khắc liền vượt qua thánh cảnh cực hạn cấp độ công kích uy năng. Từng tầng màn máu như là đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt ra. Mà một bên khác, một chuôi huyết sắc thần kiếm hóa thành một đạo máu cầu vồng ầm vang cùng máu này hoa đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Đao quang cùng máu cầu vồng giao chiến, cả hai đều là huyết sắc, một cái bá đạo, một cái kỳ lạ, không ngừng va chạm hạ tương lẫn nhau tiêu diệt, từng sợi huyết quang tiêu tán, đều trong hư không nhấc lên thao thiên cự lãng. Đột nhiên máu cầu vồng nứt toát, lần thứ hai biến thành 9 chuôi phi kiếm màu đen hướng phía bát phương hư không bay loạn, mà cái kia đạo máu hoa uy thế cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại liên phá tầng mấy chục màn máu cũng tiêu tán ra, hầu như muốn giết tới Khoảnh Tuyết trước mặt. Thật là đáng sợ công kích. Khoảnh Tuyết trong lòng một sợ. Nàng gái kia một đạo huyết sắc thần kiếm uy năng liền không thua gì thánh cảnh cực hạn cấp độ, lại thêm cầm cái này tầng tầng màn máu, cho dù là bình thường thần linh một đòn đều rất khó phá vỡ. Bất quá, Khoảnh Tuyết khỏe miệng nở một nụ cười, chỉ cần công không phá được phòng ngự của ta, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Bắc La Càn đánh giết đủ mạnh, vẫn như cũng bị nàng tươi sống hao tổn chết rồi. Nàng toàn thân lại là tầng tầng màn máu hình thành. Cái kia bay tứ tung chín chuôi phi kiếm màu đen, hầu như tại trong khoảnh khắc lại trở về hội tụ thành huyết sắc thần kiếm, uy thế không có biến hóa chút nào. Nhắm thẳng vào Giang Hàn, không có công phá. Tiểu Ban biến sắc, lấy lao đại thực lực, đột phá tới thiên địa cảnh, làm sao có thể còn công không phá được cái này áo tím dị tộc phòng ngự. Trong lòng của nó xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không có công phá, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Tư Vũ đồng dạng nhịn không được nói. Rất nhiều người tộc thánh giả, cả đám đều căng thẳng, thậm chí đã làm tốt lần thứ 2 tham chiến chuẩn bị. Không có công phá ư? Giang Hàn trong lòng ngược lại là yên bình. Hắn biết rõ bản thân thực lực hôm nay, hắn bây giờ chính là nghìn lần thánh lực cơ sở cấp độ thiên địa cảnh, chỉ nói tới sức mạnh mạnh so rất nhiều thánh cảnh cực hạn cường giả còn mạnh hơn gấp 10 lần, lại buộc phát Bát Cửu Huyền Công, chỉ là tại pháp tắc cảnh giới bên trên không cao lắm, nhưng ngay cả như vậy, đang thi triển Bát Cửu Huyền Công bất hủ nhận các loại cái thế thần thông sau, Giang Hàn thực lực đã chân chính đạt đến thần linh cánh cửa, thánh cảnh vô địch cấp độ. Mà khủng bố như vậy công kích, lại còn không thể công phá Khoảnh Tuyết phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu đao? Giang Hàn không chút do dự, trong lòng bàn tay huyết hàn đao giơ lên, toàn bộ mênh mông hư không đều phảng phất xuất hiện từng trôi chiến đao hư ảnh, cùng huyết hàn đao hai bên cộng minh lấy đạo ý thiên địa. Giết! Giang Hàn phía sau cánh chim run rẩy, gào thét mà ra, cả người phảng phất biến thành một trôi tuyệt thế chiến đao. Giờ khắc này vừa mới ngộ ra được đạo ý Giang Hàn, sát lục quy tắc, thủy chi pháp tắc, không gian pháp tắc các loại từng đầu nói, trong lòng của hắn bắt đầu hội tụ quy nhất, đồng thời tại trong đầu của hắn hiện ra từng màn tình cảnh. Bay tán loạn tuyết lớn trúc trên núi, Tuấn Lãng cương nghị Giang Chính dạy còn trẻ Giang Hàn, quyền pháp này chính là quen thuộc toàn thân gân cốt, khiến cho ngươi đối thân thể khống chế viên mãn như một. Đao này bên trong bắt pháp chính là cơ sở, ngươi cần phải dụng tâm. Quét, bổ, gậy, gọt, cấp, mại, chém, đột nhiên, mỗi một thức đều vô cùng đơn giản, không ẩn chứa bất luận cái gì đạo chi huyền ảo, nhưng ngàn vạn lần luyện tập nhưng vĩnh viễn thấm vào tại thiếu niên Giang Hàn trong lòng. Lầu cao vạn trượng đều do này mà lên. Đây là cựu khúc đao pháp thức thứ nhất, diễn dịch trình bày thủy chi pháp tắc cơ sở ý cảnh. Ngày xưa chân nhất thánh giả tại thánh giả trong cung hướng người mặc áo bào Giang Hàn phân tích lấy từng môn đao pháp. Đây là huyền hà đao pháp. Đao cắt hư không, tự thành bức tranh, ẩn chứa trong đó đều là thủy chi pháp tắc huyền ảo. Tuyết như nước, mềm mại mê người, là vì đệ nhất nhận, nhu sát. Tuyết hóa băng, sáng chói sắc bén, là vì thứ hai nhận, phong lang. Hàn xương lục nhận, nhận nhận khác biệt, đều có bất phàm, không gian huyền ảo có vô cùng ảo diệu. Từng man tình cảnh. Mỗi loại đao pháp ẩn chứa mỗi loại đạo pháp huyền ảo, có bình thản, có quỷ bí, có bá đạo, có tiêu dao, những này đao pháp tại bây giờ Giang Hàn trước mặt đều không coi vào đâu, hắn tiện tay là được sáng chế tất cả thánh giai đao pháp. Nhưng cái này vô số kinh nghiệm hội tụ, vô số đao pháp cảm ngộ, phương mới thành tựu hôm nay Giang Hàn, vừa rồi làm hắn cảm giác ngộ ra được chính mình đạo ý, tâm chi vĩnh hằng. Đạo của ta ý, muốn tại thời gian sông dài bên trong lưu lại bất diệt dấu vết, muốn thành tựu trong truyền thuyết đạo quả, liền cần chân chính đem ta bản thân vạn pháp đồng nguyên, đem ta vạn đạo quy về nhất tâm, sáng chế chân chính độc thuộc chính ta cái thế tuyệt học. Cái này mới chính thức đẩy ra thành thần cộng. Cái này mới là hướng đi đỉnh phong chí cao đường. Trong thoáng chốc, kiên định lúc, Giang Hàn trong con mắt xuất hiện cái kia một chuôi huyết sắc thần kiếm. Đồng thời tại trong đầu của hắn xuất hiện cái kia một đạo nguy nga thân ảnh, chí cao mở mị khí tức, bá đạo tuyệt thế phong mang. Ngày xưa nhìn thấy thân ảnh kia chỉ có thần phục, đã từng hồi tưởng lại thân ảnh kia chỉ có run sợ cảm giác, có thể hôm nay, Giang Hàn dường như chân chính cảm nhận được đạo thân ảnh kia tản ra cái kia khó kiếm đạo ý. Bắt nguồn từ yếu ớt, hạ xuống đỉnh phong. Một đời người một trận chiến nhận, nhấc ngang tung cả cựu thiên ở giữa. Từ nhỏ yếu hướng đi mạnh mẽ, không đổi là tín niệm trong lòng, trường đao nơi tay vấn thiên ai dám một trận chiến, đây là một loại hào hùng. Ngăn ta tâm nhập người, giết. Ngăn ta ý nguyện người, giết. Ngăn ta kẻ thành đạo, giết. Lấy sát chứng đạo, lấy giết thành đạo, đời này chém giết vô tận cũng chưa từng có chút hối hận. Ta cả đời này, nhuốm máu vô tận, lặng lẽ kiếp sau, không hỏi trước kia. Ta phương pháp, tên là Bất Hủ Nhận, tâm hướng tới, chính là vĩnh hằng. Ngày xưa sinh tử trong truyền thừa từng màn tình cảnh, cái kia trong truyền thừa hiển hóa đạo ý, lần lượt tìm hiểu, Giang Hàn đã bị chủ động, hắn đã bắt đầu rõ ràng, đã bắt đầu đụng chạm đến. Tâm hướng tới, chính là vĩnh hằng. Giang Hàn đôi mắt dần dần sáng rực. Trong bàn tay hắn huyết hàn đao ầm vang chém xuống. Đem cái kia huyết sắc thần bình chém bay ngược, đem cái kia tầng tầng màn máu đè sập. Vĩnh hằng, vĩnh hằng. Thâm chi vĩnh hằng. Giang Hàn tự lẩm bẩm, trong bàn tay hắn chiến đao bỗng biến đổi. Bất Hủ Nhận, thức thứ nhất, thủy vực chi quang. Giang Hàn tiếng ầm ầm âm thanh thấu bát phương. Phản phất trong nháy mắt, dường như đi năm tháng rất dài, cái kia nguyên bản trùng trùng điệp điệp màu xám xương mù khí tiêu tán, lưu lại chờ đang cuộn trào hư không chỉ còn lại Giang Hàn, cùng cái kia xuất hiện tầng tầng màu xanh dòng nước. Cái kia dòng nước dường như không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc chấn động, nhưng dường như lại ẩn chứa từng đầu nói. Có không gian pháp tắc, có sát lục quy tắc, có thủy chi pháp tắc. Trong chấp nhóm này, Giang Hàn cả người đã cùng cái này đẩy trời màn nước tan hợp lại cùng nhau. Đao như phong, phá thoái hư không. Chương 2, ta tức đại đạo.